Chương 1: Sống lại tiểu Long Vương. Bởi vì vì cuộc sống quá mệt mỏi, Giang Hạo Trạch muốn trở thành tiên, nằm mộng cũng muốn thành tiên. Tỉnh lại sau giấc ngủ hắn phát hiện mình thành tiên, ở tại Thủy Tinh Cung, nằm ở một chiếc giường bạch ngọc lên. Đầu giường để đó một cây cao 5 mét cây san hô, thủy tinh cửa hàng các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, trân châu, mã não, ngọc thạch diệu biết dùng người hoa mắt. Hắn dùng sức véo tay trái của chính mình, muốn xác nhận phải hay không ngộng, một cái véo sững sờ rồi. Vào tay không phải mềm mại da thịt, mà là cứng rắn cùng lạnh lẽo, trên mu bàn tay dĩ nhiên che lớp tiền đồng lớn vảy màu xanh. Ta biến thành quái vật. Giang Hạo Trạch cuống quýt xuống giường soi gương, trong gương xa lạ mặt khiến hắn sợ ngây người. Trên đầu đầy hai con quái rác, má bộ bao quanh vảy, không cần hóa trang cũng có thể đi diễn Tây Du Ký bên trong yêu quái. Đang tại buồn bực lúc, trong thức hải tràn vào đại lượng mẫu ký ức, đau đớn kịch liệt khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Sống lại thế giới tên gọi Thái Hư, bao hàm mấy ngàn tiểu thế giới, hắn vị trí tiểu thế giới gọi là Thanh Tịnh Tiên. Thái Hư giới có rất nhiều thần tiên, Đại La Kim Tiên đi lấy đất, Thái Ức Kim Tiên nhiều như chó, chủ thần cùng cao vị thần số lượng cũng không thiếu. Toàn bộ thế giới chia làm hai bộ phận lớn. Đông Phương Tiên Giới cùng Tây Phương Thần Giới, Thanh Tịnh Thiên chính là Đông Tiên Giới hạ hạt một cái tiểu thế giới. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, Thanh Tịnh Thiên tên là tiểu thế giới, nhưng là có Thiên Đình quản hạt, Sơn Thần, Thổ Địa, Long Vương loại này cơ sở cán bộ một cái không thiếu. Giang Hạo Trạch sau khi sống lại thân phận, vừa vận chính là Thiên Đình cơ sở cán bộ, Thanh Thủy Giang nhánh sông tiểu Thanh Hà Long Vương. Giang Hạo Trạch trên địa cầu là cái khổ bức thanh niên, vì mua xe mua nhà làm ba một công việc, mỗi ngày mệt như chó chết như thế, cho nên mới ước nguyện biến thành thần tiên. Dung hợp ký ức, hắn phát hiện thần tiên cũng không bằng tưởng tượng như vậy tiêu diêu tự tại, thần tiên cũng chia ba bảy loại. Long Vương là Thiên Đình bên ngoài phái cơ sở cán bộ, nhánh sông Long Vương càng là cơ sở bên trong cơ sở. Tiểu Thanh Hà trường bất quá trăm dặm, tiên nhiệm làm tiên nhị đại lăn lộn cái Long Vương việc xấu. Đây là một không sai việc xấu, tình cờ hô mưa gọi gió liền có thể hưởng thụ nhân gian hương hỏa, thủ hạ còn có quy thừa tướng, giải tướng cùng với mười mấy quân tôn có thể sai phái. Mỗi ngày làm việc không mệt đãi ngộ cũng không tệ lắm, ở chính là so với biệt thự xa hoa thủy tinh cùng, đây là Giang Hạo Trạch hướng tới sinh hoạt. Đáng tiếc hắn không cao hứng nổi. Hết thể đều bị tiền nhiệm phá hủy, tên kia mưa xuống lúc làm sai một chút mấy, Thiên Đình chuyển chỉ mưa xuống 3 thước 3 tấc 3 phần, hắn mưa xuống 5 thước 5 tấc 5 phần, vi phạm thiên điều phạm vào tội chết. Sống lại thân thể là một cái thanh dao, làm lại là Long Vương việc cần làm, này không có gì lạ. Thanh Tịnh Tiên có thất hải 49 giang, dòng sông lên tới hàng ngàn hàng vạn, số lượng có hạn Long tộc không còn được, cho nên Long tộc bình thường chỉ đảm nhiệm Giang Hải Long Vương, dòng sông đại thể giao cho cái khác thủy tộc trưởng quản. Giang Hạo Trạch thích xem tiểu thuyết tiên hiệp, hắn nhớ rõ Tây Du Ký bên trong Kính Hà lão long cũng là bởi vì thay đổi mưa xuống điểm số lên quả long thai. Bản thể là thanh giao, tiên chức là Long Vương, hắn cũng khó tránh khỏi muốn lên quả long thai đi một lần, Thiên Đình đao phủ thủ không ngại giết giao dùng long đao. Đại Vương mau tỉnh lại. Bên thai truyền đến quen thuộc la lên, mở mắt nhìn thấy một con lão quy nằm rạp trên mặt đất, lão quy này mang văn sĩ mũ, ăn mặc trường sam bằng vải xanh, tròn trịa trên mặt tất cả đều là nhăn nheo, nhìn lên khá là khôi hài, nếu như không phải dung hợp ký ức hắn nhất định sẽ bị lao ô quy giật mình. Giang Hạo Trạch ngồi dậy, hữu khí vô lực nói, "Ân thừa tướng, ta hôn mê bao lâu?" Lão Quy phảng phất khóc tang bình thường khóc lớn nói, "Cảm ơn trời đất. Đại vương ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, ba ngày trước thiên sứ chuyển chỉ phải đem ngươi áp đi quả long thai, ngươi liền sợ đến hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ mới tỉnh." Giang Hạo Trạch buồn bực nói, "Làm sao chỉ có một mình ngươi, Tạ tướng quân cùng với bọn binh sĩ đi nơi nào?" Ân thừa tướng một mặt oán giận nói, "Đại vương khỏi nói tên kia, biết được đại vương ngươi đem bị áp đi quả long thai, Tạ tướng quân mang theo hết thảy quân tôm đi rồi mà đông, hẳn là nương nhờ vào Hồng Phong Hà Long Vương rồi." "Cơ mờ, ông trời đây là tại chơi ta đi." Giang Hạo Trạch không nhịn được nổ nước bọt, hắn vẫn muốn thành tiên, thực hiện nguyện vọng lại lập tức muốn bị hỏi chém, sau khi sống lại vẫn như cũ bi kịch. Nếu như thủ hạ trung thành tuyệt đối còn có mấy phần vui mừng, mới tỉnh táo gặp phải chính là cây đổ bầy khỉ tan, hắn đây sao tính là gì việc? Ân thừa tướng một mực gào khóc, khiến hắn càng thêm tâm phiền ý loạn rồi, dứt khoát đem lão Ô Quy đổi ra ngoài. Thái Hư giới thiên điều sâm nghiêm, không thể so hoa hạ cổ điển trong thần thoại thiên đình thua kém, cấp thấp tiểu tiên phạm sai lầm khó thoát khỏi cái chết. Hắn không nhịn được chửi bới tiên nhiệm, lại sơ ý chủ quan cũng nên có cái mức độ. Làm sao có thể nắm mạng nhỏ đùa giỡn? Hắn nỗ lực suy tư làm sao thoát khỏi nguy cơ, nhưng không có bất kỳ manh mối, chính phiền muộn lúc ngực tỏa ra nhu hòa bạch quang, một cái thái cực đồ án đưa hắn bao phủ. Nhìn ngực mặt dây chuyền hắn sững sờ rồi, đây là một cái tinh mỹ đĩa ngọc, trên địa cầu liền treo ở ngực, làm sao bồi tiếp chính mình sống lại? Giang Hạo Trạch mơ hồ cảm thấy sống lại cùng đĩa ngọc có quan hệ, bởi vì mỗi lần ước nguyện thành tiên đĩa ngọc đều sẽ phát ra ánh sáng nhạt, khi đó hắn tưởng rằng ảo giác. Hắn đem đĩa ngọc cầm ở trong tay tỉ mỉ kiểm tra, đĩa ngọc đột nhiên đâm rách ngón tay hắn, hấp thu hắn chảy ra máu tươi. Trong đầu của hắn truyền tới một âm thanh: "Chúc mừng ký chủ kích hoạt tạo hóa ngọc điệp, trở thành không chọn vẹn tạo hóa ngọc điệp thứ 13 đảm nhiệm người trưởng khống, phải chăng lựa chọn tiến vào đĩa ngọc thế giới?" Nghe được tạo hóa ngọc điệp bốn chữ, Giang Hạo Trạch kích động lên, làm tiểu thuyết tiên hiệp kẻ yêu thích hắn đương nhiên biết món bảo vật này. Hoa hạ trong thần thoại tối ngưu bức nhân vật Hồng Quân đạo tổ, cũng là bởi vì đạt được tạo hóa ngọc điệp mới trước hết thành thánh, cuối cùng thành là thiên đạo người trưởng khống. Tạo hóa ngọc điệp dĩ nhiên thành bảo vật của mình, Giang Hạo Trạch hưng phấn không thôi, không chút do dự mà lựa chọn là. Hắn rất mau ra xuất hiện ở một cái thần kỳ không gian. Đứng ở to lớn vận mệnh la bàn trước, trên la bàn điêu khắc hình hình sắc sắc thần thoại nhân vật đồ án. Có hoa hạ trong thần thoại bản cổ cùng nữ hoa, thần thoại Hy Lạp bên trong rẻ ở cùng Athena, Bắc Âu trong thần thoại Odin cùng Ma Lang Fenrir, còn có phù tang trong thần thoại Ý Dạ Nạt cùng Amaterasu. La bàn chia làm hơn 10 cái khu vực, mỗi cái khu vực đối ứng một cái thần thoại hệ thống, có khu vực phát sáng, có khu vực nhưng là màu xám. Phát sáng khu vực bao quát 3 cái thần thoại thế giới, toàn bộ thuộc về Hoa Hạ thần thoại hệ thống, theo thứ tự là thế giới Hồng Hoang, Phong Thần thế giới cùng với Tây Du thế giới. Giang Hạo Trạch một mặt tò mò đem bàn tay hướng về la bàn, muốn thử kích thích vận mệnh kim chỉ nam, lúc này đĩa ngọc thanh âm lạnh như băng lại vang lên, ký chủ như kích thích vận mệnh kim chỉ nam, đem xuyên qua đến kim chỉ nam tuyển chọn thần thoại thế giới, mời ký chủ trước tiên quen thuộc đĩa ngọc quy tắc lại bắt đầu xuyên qua lữ trình. Vô hạn xuyên qua. Giang Hạo Trạch bận bịu đem vươn đi ra tay rụt trở về, lớn tiếng nói, ngươi đã nói ta là đĩa ngọc chủ nhân, vậy ngươi cũng phải nghe ta chỉ huy đúng không? Nhanh nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Chương 2, thành chúa cứu thế. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, ký chủ chính là cái kia số một chạy trốn. Vạn vật đều có một chút hy vọng sống, ký chủ trưởng tạo hóa ngọc điệp, có thể qua lại tại thần thoại thế giới, thay đổi thần thoại nhân vật vận mệnh. Ký chủ kích thích vận mệnh kim chỉ nam hậu tiến nhập đối ứng thần thoại thế giới, như tại thần thoại thế giới tử vong, đĩa ngọc đem xóa bỏ ký chủ linh hồn ấn ký, tiếp tục tìm kiếm mới ký chủ. Ta thảo, để lão tử đi thần thoại thế giới làm không an toàn bảo đảm chúa cứu thế, lão tử lập tức muốn lên quả long thai rồi, làm sao lại không chúa cứu thế tới cứu ta? Lão tử từ bỏ tiến vào cái khác thần thoại thế giới cơ hội. Giang Hạo Trạch rất có tự mình biết mình, hắn chỉ là cấp thấp nhất yêu tiên, liền cưỡi mây đạp gió bản lĩnh đều không có. Lấy trình độ của hắn đừng nói đại la kim tiên nhiều như cho thế giới hưng hoang, cho dù tiến vào Tây Du thế giới cũng sẽ có nguy hiểm, quân không gặp Tây Du ký trong kia chút không chỗ dựa yêu quái có bao nhiêu thảm. Thần thoại nhân vật tự nguyện dưới tình huống, ký chủ có thể đem thần thoại nhân vật mang tới chủ vị diện, từ mà thay đổi thần thoại nhân vật vận mệnh. Tạo hóa ngọc điệp có tương tự với phong thần bảng hiệu quả, đi tới chủ vị diện thần thoại nhân vật sẽ ở đĩa ngọc lưu lại thần thức dấu ấn, ký chủ có thể thông qua đĩa ngọc khống chế thần thoại nhân vật. Giang Hạo Trạch động tâm, tạo hóa ngọc điệp cũng không hoàn toàn là lừa bố mày, đem thần thoại nhân vật mang tới chủ vị diện chức năng này rất cường đại. Tứ đại linh hầu mang đến làm tay chân, tiên nữ thần nữ mang đến mở hậu cung, này so với kiếp trước mọi bộ đội đặc chủng làm hộ vệ, ba nuôi nữ minh tinh thần mã đủ đẳng cấp hơn nhiều. Đáng tiếc muốn thần thoại nhân vật tự nguyện điểm ấy quá lừa bố mày rồi, lại như phong thần diễn nghĩa bên trong không ai nguyện lên phong thần bảng như thế, những thần tiên đó ai nguyện ý bị đĩa ngọc khống chế. Mỗi cái thần thoại trong thế giới linh dược pháp bảo, chỉ cần ký chủ thu được, có thể thông qua đĩa ngọc mang tới chủ vị diện. Nghe đến đó Giang Hạo Trạch quyết định thỏa hiệp, dù sao muốn lên quả long thai rồi, còn không bằng tiến vào thần thoại vị diện đánh cuộc vật khí, thanh tịnh thiên phạm vào thiên điều có thể quên nạp bảo vật chỗ tội, nếu như tại thần thoại thế giới thu được linh bảo mạng nhỏ liền bảo vệ. Ta đồng ý tiến vào thần thoại vị diện, phải hay không chỉ cần kích thích kim chỉ nam liền có thể xuyên qua? Giang Hạo Trạch lớn tiếng hỏi. Ký chủ xác định tiến vào thần thoại vị diện, lần thứ nhất ngầm thừa nhận tiến vào thế giới hồng hoang, lấy hậu tiến nhập cái nào cái thế giới để cho vận mệnh la bàn quyết định. Tại sao lần thứ nhất không thể do vận mệnh la bàn lựa chọn? Giang Hạo Trạch cũng lên, thế giới hồng hoang bảo vật nhiều lại nguy hiểm nhất, gặp phải Vu yêu đại chiến hắn nhỏ như vậy yêu nhất định là bia đỡ đạn. Tuy rằng cái khác thần thoại thế giới cũng rất nguy hiểm, nhưng không có yêu tộc tham dự đại chiến, tương đối hồng hoang nhất định phải an toàn một ít. Ký chủ không cần phải lo lắng, vì để cho ngươi càng nhanh quen thuộc tạo hóa ngọc điệp, lần thứ nhất tiến vào thần thoại thế giới không có nguy hiểm. Giang Hạo Trạch này mới yên tâm, thế giới hồng hoang bảo vật đông đảo, không gặp nguy hiểm đương nhiên nguyện ý đi. Liên ở hắn ảo tưởng xuyên qua đến bàn cổ trước khai thiên, trắng trận vơ vét 36 phẩm đại sen cùng với hỗn độn châu như thế chí bảo. Tạo hóa ngọc điệp đống nhiên khiến hắn cảm ứng được ngoại giới phát sinh tất cả, thủy tinh cung bên trong xuất hiện khiến hắn tức giận một màn. Quy thừa tướng một bên đem các loại bảo vật ném vào bao quần áo, một bên dương dương đắc ý mà nhắc tới, Tạ Viễn kẻ ngu si này, biết đại vương cũng bị trảm thủ liền chạy, là đại vương bán mạng hồi lâu cái gì cũng hạ không tới, vốn là muốn bề ngoài dưới trung thành để đại vương trước khi chết đem bảo vật tặng ta, nếu đại vương chạy trốn lao phu chính mình lấy. Giang Hạo Trạch cảm thấy tiền nhiệm rất thất bại, thủ hạ thủy tộc không một trung tâm, nhìn thấy hắn có chuyện mỗi người có bản tính. Này Lao Ô Quy so với đảo tẩu lính tôm tướng của đáng hận hơn. Mới vừa tỉnh táo lúc hắn còn bị Lao Ô Quy vai trò trung buộc hình tượng cảm động một cái, bây giờ mới biết Lao gia hỏa là ở mưu đồ thủy tinh cung bên trong bảo vật. Trong cơn tức giận Giang Hạo Trạch rời đi đĩa ngọc, đột nhiên xuất hiện tại Lao Ô Quy sau lưng, dùng hết lực khí toàn thân đạp hướng về to lớn mai rùa. Cứ việc mai rùa phòng ngự rất mạnh, Lao Ô Quy vẫn bị đạp cái bổ nhào, quay đầu lại nhìn thấy Giang Hạo Trạch hồn bay lên trời, vội vội vàng vàng bỏ lên, dập đầu như bằng tỏi nói, đại vương tha mạng, ta cho rằng ngươi đi rồi, nhất thời tham tài tâm hồn. Giang Hạo Trạch cười gằn, ân thừa tướng so với Tạ tướng quân cao minh hơn nhiều. Lưu lại dĩ nhiên là vì bà bối, buồn cười ta vẫn cho là ngươi trung thành tuyệt đối, kỳ thực ngươi chỉ cần an tâm các loại mấy ngày, những bảo bối này ta sẽ đưa cho ngươi, đáng tiếc. Quy thừa tướng cuống quýt dập đầu nói, lão nô biết sai, mong rằng đại vương tha lão nô nguyện chạy về bản đà giang cầu lão đại vương, để lão đại vương nghĩ biện pháp cứu đại vương một mạng. Giang Hạo Trạch động tâm doài, dựa theo tiền nhiệm ký ức hắn ở cái thế giới này còn có người thân. Thanh giao nhất tộc là trừ long tộc bên ngoài cường đại nhất thủy tộc, tại mỗi cái thủy vực đảm nhiệm long vương. Tiện nghi của hắn phụ thân chính là bản đà giang long vương. Nếu như tiện nghi phụ thân chịu tận lực, nói không chắc thật có thể khiến hắn thoát tội. Giang Hạo Trạch quyết định hai bút cùng vẽ, chính mình đi thế giới hồng hoang tìm vận may, đồng thời để Ân Thừa tướng đi tìm tiện nghi phụ thân trợ giúp. Hắn đầy mặt nụ cười mà đem Lão Ô Quy đỡ dậy, Ân Thừa tướng mau chút đi bản đà giang, bản vương có thể hay không tránh được kiếp nạn này liền nhìn ngươi rồi. Lão Ô Quy gật đầu liên tục, đại vương yên tâm, lão nô nhất định sẽ tận lực khuyên lão đại vương. Lão Ô Quy lời còn chưa dứt, một viên màu bích lục viên thuốc bay vào trong miệng hắn, không cẩn thận liền nuốt vào. Giang Hạo Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, âm sâm sâm nói, này Tam Thi Não Thần Đan chính là bản vương bí chế, 3 tháng bên trong không phục thuốc giải đều sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Bất quá ân thừa tướng ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi tại bản đà giang tận lực vì bản vương dốc sức, bản vương tự sẽ cho ngươi thuốc giải. Quy thừa tướng mặt béo nhăn thành một đoàn, nước mắt đều phải rớt xuống, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Hạo Trạch sẽ chơi một chiêu này. Hắn dĩ nhiên không phải chân tâm muốn đi bản đà giang cầu tình, bản đà giang lão Long Vương cực kỳ sợ vợ, không thể trả giá to lớn một cái giá lớn cứu cái vợ trước sinh nhi tử. Có người nói vì để cho cái này phá ra chi tử làm tiểu Thanh Hà Long Vương, lão Giao bị bà nương bản tấu một trận, liền giao cân đều suýt chút nữa bị giật. Lão Giao tái giá là một cái mẫu long, bản đà giang long cung lớn nhỏ việc đều là nàng định đoạt, quy thừa tướng đi bản đà giang cầu tình đó là tìm đường chết. Đáng tiếc hiện tại Lao Ô Quy không còn lựa chọn, tuy rằng chưa từng nghe tới Tam Thi Nào Thần Đan, nhưng hắn không có hoài nghi Giang Hạo Trạch, ở trong mắt hắn Giang Hạo Trạch là cái mã phu, không thể có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Quy thừa tướng một cái nước mũi một cái nước mắt mà kêu rên, phát thệ nhất định sẽ tận lực cầu tình, hy vọng Giang Hạo Trạch trước tiên đem thuốc giải cho hắn. Giang Hạo Trạch mặc kệ không hỏi Lao Ô Quy, hắn cười híp mắt nói, "Ân thừa tướng mau đi đi, chỉ cần ngươi thành công thuyết phục ta phụ vương ta liền cho ngươi thuốc giải, ta rất coi trọng ngươi nha." Lao Ô Quy vẻ mặt đưa đám rời khỏi Thủy Tinh cung sau, Giang Hạo Trạch lần nữa tiến vào Tạo Hóa Ngọc Điệp, tiến một bước quen thuộc đĩa ngọc quy tắc. Chủ vị diện một ngày tương đương với thần thoại thế giới một năm, tiến vào thần thoại thế giới tu luyện hiệu suất rất cao, đáng tiếc hắn chỉ muốn sống được nhẹ lòng một chút, bảo vệ mạng nhỏ làm cái tiêu giao tiểu thần tiên, không có ý định nắm chặt thời gian tu luyện. Tiến vào thần thoại thế giới không thể một đi không trở lại, chỉ cần hoàn thành đĩa ngọc bàn giao xuyên qua nhiệm vụ, hắn lập tức liền sẽ bị đuổi về đến. Tạo Hóa Ngọc Điệp vì hắn đã mang đến cơ duyên, nhưng hắn căn cơ vẫn là ở chủ vị diện, hay là muốn đối mặt đáng chết quả long thai. Ký chủ xác định bắt đầu xuyên qua lữ trình. Xuyên qua tiết điểm, Tử Tiêu Cung sắp xếp số ghế. Xuyên qua địa điểm, Tử Tiêu Cung. Xuyên qua nhiệm vụ, cứu vớt Đại La Kim Tiên Hồng Vân. Chú thích: Bởi ký chủ là lần đầu xuyên qua, chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể về chủ vị diện, rời đi Tử Tiêu Cung không bảo đảm an toàn, kiến nghị ký chủ không nên miễn cưỡng. Chương 3: Tử Tiêu Cung sắp xếp số ghế. Giang Hạo Trạch cảm giác mình bị hãm hại, Đĩa Ngọc nói cho hắn lần đầu xuyên qua không hội ngộ đến nguy hiểm, cũng tại cuối cùng bỏ thêm điều kiện hạn chế. Tử Tiêu Cung là Hồng Quân đạo chủ đạo tràng, không ai dám ở đằng kia ngang ngược, hắn xuyên qua đương nhiên an toàn. Có thể đáng chết đĩa ngọc trả lại cho cứu vớt Hồng Vân nhiệm vụ, chuyện này với hắn là cực lớn hấp dẫn, khiến hắn có chút nhớ nhung mạo hiểm rời đi Tử Tiêu Cung. Hồng Vân được xưng Hồng Hoang đệ nhất kẻ xui xẻo, Tử Tiêu Cung sắp xếp số ghế lúc Hồng Quân đạo chủ ban thưởng hắn Hồng Mông Tử Khí, khiến hắn có thành thánh thời cơ. Đáng tiếc đây là một xinh đẹp cả bẫy, Hồng Vân rời đi Tử Tiêu Cung đã bị đánh giết, hạ thủ là yêu sư Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ. Nếu là Giang Hạo Trạch cứu vớt Hồng Vân, hắn khả năng đạt được Tiên Thiên Linh Bảo Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô, Hồng Mông Tử Khí cùng với Đại La Kim Tiên cấp bậc tay chân. Hồng Quân đạo tổ ban thưởng Hồng Vân Hồng Mông Tử Khí là cái cạm bẫy, đĩa ngọc cho hắn lớn như vậy cơ duyên làm sao cũng không phải cạm bẫy. Dựa theo đĩa ngọc quy tắc, nhất định muốn Hồng Vân tự nguyện tại đĩa ngọc lưu lại thần thức dấu ấn năng lực dẫn hắn đi chủ vị diện, Hồng Vân là cao quý đại la kim tiên, chỉ cần đầu óc không bệnh thì sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Cơ hội duy nhất tại Hồng Vân sắp chết một khắc đó, khi đó Hồng Vân không muốn tiện nghi Côn Bằng cùng Minh Hà, chắc chắn sẽ nguyện ý rời đi Hồng Hoang đi thái hư giới. Cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo Trạch nhất định phải rời đi Tử Tiêu Cung, cùng Hồng Vân cùng nhau đối mặt Minh Hà lão tổ cùng yêu sư Côn Bằng. Hai vị này là thần lời nói thế giới nhân vật đứng đầu, thực lực mạnh mẽ còn không có gì tiết tháo, cùng bọn họ đối nghịch nguy hiểm hệ số rất cao. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cứu vớt Hồng Vân chỗ tốt rõ ràng, nhưng phiêu lưu cũng lớn vô cùng. Giang Hạo Trạch lo được lo mất, còn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào đã tiến vào thế giới Hồng Hoang, xuất hiện tại ở vào Bất Chu Sơn Tử Tiêu Cung. Nhìn trang nghiêm túc mục cung điện, hắn dứt bỏ trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ, có chút thấp thỏm mà đi vào cửa lớn. Trong Tử Tiêu Cung tụ tập hơn 10 vị đại lão, có chấp trưởng Thiên Đình yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, có trưởng quản đại địa 12 tổ vu, có kế thừa bản Cổ Nguyên Thần Tam Thanh, cũng có Chấn Nguyên Đại Tiên, Hồng Vân cùng với Minh Hà lão tổ thực lực như vậy phái. Ngoại trừ Tây Phương giáo chuẩn đề cùng tiếp dẫn, thế giới Hồng Hoang người có mặt mũi đều đã đến, thực lực yếu nhất đều là Đại La Kim Tiên. Giang Hạo Trạch tiểu yêu này tiên xuất hiện rất hấp dẫn nhãn cầu, một đám đại năng con mắt hạ ở trên người hắn, hắn bỏ qua những này cao thủ hàng đầu, trước tiên nhìn về phía trên đất bồ đoàn. Khi thấy trong Tử Tiêu Cung 6 cái bồ đoàn không ai ngồi lúc, hắn trái tim nhỏ rầm rầm nhảy lên, cân nhắc có muốn hay không chiếm một cái danh nghịch. Giang Hạo Trạch đối Hồng Hoang thần thoại rất tin tưởng. Hắn biết Tử Tiêu Cung này 6 cái bồ đoàn ý vị như thế nào, ngồi ở trên bồ đoàn người đều sẽ bị Hồng Quân thu làm đệ tử. Càng quan trọng hơn là Hồng Quân sẽ ban xuống đại đạo chi cơ Hồng Mông Tử Khí, trở thành đệ tử của hắn liền có thể thành thánh, biến thành Hồng Hoang đại địa chúa tể một trong. Giang Hạo Trạch chỉ là thế giới Hồng Hoang lữ khách, dù cho Hồng Quân nguyện thu hắn làm đồ, hắn cũng không khả năng một mực ở lại thế giới Hồng Hoang. Bất quá hắn đối Tử Tiêu Cung bồ đoàn rất có hứng thú, nếu là trước tiên chiếm một cái danh ngạch, đem danh ngạch nhường cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhưng là ơn huệ lớn bằng trời. Hai vị Phật chủ bất luận tại Phong Thần thế giới vẫn là Tây Du thế giới đều rất sinh động, có nhân tình này, xuyên qua đến này hai cái thế giới rất nhiều chỗ tốt. Trong Tử Tiêu Cung có tư cách ngồi bồ đoàn đại năng rất nhiều, nhưng không người biết ngồi xuống sẽ bị Hồng Quân thu làm đệ tử, tạm thời không ai manh động. Giang Hạo Trạch quyết định chủ ý muốn chiếm một cái bồ đoàn, nhưng hắn không chuẩn bị làm chim đầu đàn, chỉ là lặng lẽ hướng về bồ đoàn phương hướng dịch vài bước. Chỉ chốc lát thái thượng lão quân đi hướng đệ một cái bồ đoàn, lạnh nhạt nói, ta là bản cổ nguyên thần biến thành, chính là bản cổ chính tông, nên có một chỗ. Nói xong trực tiếp tại đệ nhất cái bồ đoàn ngồi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lần lượt ngồi thứ hai cùng đệ hai ba tên bồ đoàn. Nữ hoa cùng Côn Bằng phản ứng cũng không chậm, nữ hoa ngồi cái thứ tư bồ đoàn, Côn Bằng ngồi thứ năm bồ đoàn. Hồng Vân đứng ở thứ sáu bồ đoàn phụ cận, liền ở hắn cất bước chuẩn bị ngồi thứ sáu bồ đoàn lúc, bên cạnh Giang Hạo Trạch đặt mông ngồi xuống. Hồng Vân là người hiền lành, tuy rằng nhìn thấy chỉ là tiểu yêu tiên ngồi bồ đoàn hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hề tranh chấp, trái lại thiện ý mà đối Giang Hạo Trạch cười cười. Hồng Vân không ý kiến, cái khác đại năng cũng không làm rồi, dồn dập nói hét lớn, đáng chết nghiệt xúc, nơi này nào có vị trí của ngươi, còn không mau mau lên. Nếu như thế giới Hồng Hoang là một cái giang hồ, Hồng Quân đạo tổ chính là minh chủ Võ Lâm, vị minh chủ này chuẩn bị quy ẩn rồi, quy ẩn trước hắn triệu tập hết thảy giang hồ cao thủ, chuẩn bị tuyển ra 6 đại cao thủ duy trì giang hồ trật tự. Giang hồ đại lão lẫn nhau không phục, đến cùng do cái nào 6 vị đến thống trị Võ Lâm vẫn không có định luận, lúc này một cái mới ra đời còn tôm nhỏ không biết điều chiếm một cái danh ngạch, cũng khó trách bọn hắn phẫn nộ rồi. Giang Hạo Trạch bỏ qua những này chuẩn thánh cùng đại la kim tiên, nơi này là Hồng Quân đạo tổ địa bàn, nếu không sảng khoái có thể làm gì hắn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn chẳng mấy chốc sẽ đã đến, chỉ cần đem vị trí nhượng ra ngoài liền có thể đạt được thánh nhân ân tình. Hắn đánh thẳng tính toán nhu đồ, bên hai bỗng nhiên truyền tới một phiêu miểu âm thanh, tiểu hữu không phải thế giới Hồng Hoang người, làm sao ngồi bồ đoàn này? Đem vị trí nhường cho Hồng Vân đi. Giang Hạo Trạch ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ mặt mỉm cười nhìn mình, đạo tổ tại lấy thần thức cùng hắn giao lưu. Thân phận bị Hồng Quân đạo tổ nhìn thấu hắn không kỳ quái, thế là bại hoại hồi đáp, ta biết mình không tư cách ngồi vị trí này, chẳng mấy chốc sẽ đem vị trí nhượng ra ngoài, nhưng tại sao phải nhường cho Hồng Vân? Giang Hạo Trạch muốn nắm bồ đoàn đến đáp, trong Tử Tiêu cung Hồng Vân ân tình không đáng giá tiền nhất, cái này Hồng Hoang đệ nhất kẻ xui xẻo chẳng mấy chốc sẽ treo rồi. Hồng Quân đạo tổ phảng phất hiểu rõ ý nghĩ của hắn, lạnh nhạt nói, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, ta nắm thiên đạo, ngươi chính là cái kia số một chạy trốn. Thiên đạo nhất định Hồng Vân tại giới này vẫn lạc, đạo hưu cho dù không đem vị trí khiến hắn cũng sẽ không thay đổi, ngược lại sẽ mất đi cùng Hồng Vân kết giao cơ hội. Như tiểu hưu kiên trì không đem bồ đoàn nhường cho Hồng Vân, mà là nhường cho sắp đến chuẩn đề cùng tiếp dẫn, vậy ta kiến nghị tiểu hưu mau chóng rời đi. Tiểu hưu làm như vậy tuy nói có thể hạ xuống ân tình, nhưng là sẽ đưa tới Côn Bằng căm ghét, rời đi Tử Tiêu cung chắc chắn phải chết. Giang Hạo Trạch đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn một lòng muốn chuẩn đề tiếp dẫn ân tình, lại không để ý đến khí lượng thu hẹp Côn Bằng. Vốn nên là Hồng Vân nhường chỗ ngồi dẫn đến Côn Bằng căm ghét, hắn thay thế Hồng Vân Côn Bằng lẽ nào tiểu không dưới tay. Đương nhiên nhường chỗ ngồi sau hắn có thể lựa chọn về chủ vị diện, nhưng này dạng hắn liền triệt để mất đi cứu vớt Hồng Vân cơ hội, về sau xuyên việt về đến cũng có khả năng bị Côn Bằng trả thù. Đa tạ đạo tổ chỉ điểm. Giang Hạo Trạch nghĩ rõ ràng được mất về sau thành khẩn hướng về Hồng Quân nói cảm ơn, quyết đoán đứng lên đối Hồng Vân nói, ta cùng đạo hữu có duyên, vị trí này liền để cùng đạo hữu đi. Người hiền lành Hồng Vân còn chờ khiêm lượng, Giang Hạo Trạch mỉm cười nói, ta chỉ là nho nhỏ yêu tiên, vốn là không tư cách ngồi bồ đoàn này, Hồng Vân đạo hữu không cần chối từ. Hồng Vân thấy Giang Hạo Trạch luôn từ khẩn thiết, luôn mãi cảm tạ giật thứ 6 bồ đoàn, đúng lúc này thế giới phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn hai người cũng đã đến. Tinh thông tính toán chuẩn đề thấy không vị trí, gào khóc nói, ta hai người đến từ phương Tây khổ hàn chi địa, trải qua thiên tân tới rồi lại không có chỗ trống, trời không cho người tội nguyện a. Chương 4, đạo hữu xin dừng bước. Chuẩn đề vua màn ảnh cấp bậc những khác biểu diễn đánh động người hiền lành Hồng Vân, Hồng Vân nhường ra chỗ ngồi. Tử Tiêu cung mọi người cho dù không đồng ý Hồng Vân cách làm, ở bề ngoài cũng không thể không tán thưởng hắn đạo đức tốt, này làm cho đồng dạng chiếm một cái chỗ ngồi Côn Bằng lúng túng. Phương Tây tổ hai người chuẩn đề đều đã có chỗ ngồi, làm sư huynh tiếp dẫn không thể không chỗ ngồi chứ. Cho nên vẫn cần có người phát triển phong cách. Tam Thanh là bản cổ nguyên thần biến thành, cao cấp đại khí đẳng cấp cao, đương nhiên không thể nhường chỗ ngồi, nữ hoa vi yêu tộc thánh mẫu, địa vị tại yêu sư bên trên, Côn Bằng cũng không dám hy vọng xa vời nàng sẽ để cho xuất chỗ ngồi. Bình tĩnh mà xem xét Côn Bằng chân tâm không muốn nhường chỗ, nhưng hắn đạo đức thực sự quá buồn nôn, vì mặt mũi hắn chỉ được đứng lên, đè xuống tức giận giả mù sa mưa nói, tiếp dẫn đạo hữu đường xa mà đến, tự nhiên có cái chỗ ngồi, không bằng an vị ta chỗ này đi. Đa tạ Côn Bằng đạo hữu. Tiếp dẫn chần chờ chốc lát, nhưng ở chuẩn đề khiến cho ánh mắt sau, hắn lập tức tiếp nhận rồi Côn Bằng hảo ý. Tử Tiêu cung số ghế sắp xếp định, Hồng Quân đạo tổ nói, ngươi chờ sau này liền như thế ngồi đi. Ta dưới trướng đệ tử nên có 6 người, hôm nay liền thu bọn ngươi làm đệ tử. Tam Thanh chính là bản cổ chính tông, ngươi ba người là ta đệ tử thân truyền, nữ hoa, chuẩn đề, tiếp dẫn ba người có thể là đệ tử ký danh. Trên bồ đoàn 6 người đại hỉ bái tạ, Hồng Quân đạo tổ chính là Hồng Hoang người thứ nhất, trở thành đệ tử của hắn liền có thành thánh hy vọng. Nhường chỗ ngồi Côn Bằng hối hận ruột đều thành, nếu như biết ngồi xuống cũng sẽ bị Hồng Quân thu làm đệ tử, hắn không nên ra mặt cũng sẽ không khiến tỏa. Hồng Quân đạo tổ tựa hồ ngại Côn Bằng không đủ phẫn nộ, rất nhanh lại thêm một cây đuốc, dưới thiên đạo thánh vị có 6, ta có đại đạo chi cơ Hồng Mông tử khí 7 cái, hôm nay liền bàn tặng bọn ngươi, có thể không thành thánh mỗi người dựa vào cơ duyên. Lần này hối hận không riêng gì Côn Bằng rồi, Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà cùng với 12 tổ vu không một cái nào không hối hận, Đế Tuấn đám người vừa bắt đầu sẽ không ngồi bộ đoàn, hối hận cũng chỉ có thể hận chính mình lúc trước tại sao không chủ động một điểm. Côn Bằng liền không giống nhau, hắn đã có chỗ ngồi, bởi vì Hồng Vân đạo đức mới bỏ mất thành thánh cơ duyên, có thể nào không hận Hồng Vân. Côn Bằng tức giận đồng thời còn ôm một chút ảo tưởng, Hồng Nông tử khí có 7 cái, Hồng Quân đệ tử chiếm 6 cái danh nghịch, cái cuối cùng danh ngạch tổng giờ đến phiên chính mình rồi chứ. Đáng tiếc hắn rất nhanh chỉ còn lại có phẫn nộ, Hồng Quân đạo tổ bàn cho đệ tử lục đạo hồng mông tử khí, do dự một chút sâu đủ mọi người khẩu vị sau, đem cuối cùng một đạo hồng mông tử khí cho Hồng Vân. Người hiền lành Hồng Vân bị bất ngờ đại đĩa bánh nện đến lâng lâng, cũng không biết đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đã có người đang có ý đồ với Hồng Mông tử khí. Côn Bằng trước đó đối Hồng Vân chỉ có căm hận, Hồng Vân được rồi Hồng Mông tử khí sau, hắn nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt bên trong có thêm đấu kỵ cùng tham lam. Rất nhanh hắn phát hiện người trong đồng đạo, Minh Hà xem Hồng Vân ánh mắt cũng cực kỳ không quen, phải hay không liên lạc một cái Minh Hà. Giang Hạo Trạch nhường chỗ ngồi sau liền không còn là tiêu điểm, biết kết quả hắn không tiếp tục nói nữa, thở lạnh nhạt trong Tử Tiêu cung phát sinh tất cả. Đợi được bụi bặm lắng xuống, Tử Tiêu cung đại năng giả dồn dập lúc rời đi, hắn đi theo Hồng Vân mặt sau nói câu, "Đạo hữu xin dừng bước." Hồng Vân lơ ngơ mà quay đầu lại, "Đạo hữu tìm ta có việc?" Giang Hạo Trạch đầy mặt nụ cười nói, "Cung hỉ đạo hữu thu được đại đạo chi cơ Hồng Mông tử khí, ta cùng đạo hữu có duyên, vừa vặn cùng đạo hữu cùng đường." Giang Hạo Trạch đem chỗ ngồi nhường cho Hồng Vân, Hồng Vân đối với hắn khá có hảo cảm, hai người trò chuyện với nhau thật vui, cùng đi ra khỏi Tử Tiêu cung. Rời đi Tử Tiêu cung, Giang Hạo Trạch lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, vì Hồng Mông tử khí cùng Tiên Thiên Linh Bảo đáng giá mạo hiểm. Hồng Hoang đại địa cao thủ quá nhiều, hắn chỉ là nho nhỏ yêu tiên, một thân một mình lưu lạc quá nguy hiểm, đi theo Hồng Vân bên người hệ số an toàn hội sẽ cao hơn rất nhiều, cần muốn lo lắng cũng chỉ là Côn Bằng cùng Minh Hà. Giang đạo hữu chuẩn bị đi nơi nào? Hồng Vân mang theo Giang Hạo Trạch bay một đoạn đường, phát hiện Giang Hạo Trạch không chút nào rời đi ý tứ, rốt cuộc không nhịn được đặt câu hỏi. Giang Hạo Trạch nói, ta đến từ một cái thế giới khác, chuẩn bị tại Hồng Hoang đại địa dạo chơi, nhưng thực lực ta quá mức thấp kém, chỉ có thể đi theo đạo hữu bên người. Hồng Vân là người hiền lành, Giang Hạo Trạch chỉ cần giả bộ đáng thương Hồng Vân tiểu không khả năng đổi hắn đi, nghe nói hắn đến từ một cái thế giới khác, Hồng Vân tò mò nói, đạo hữu đến từ nơi nào? Giang Hạo Trạch mỉm cười nói, ta đến từ Hồng Hoang đại địa bên ngoài thiên ngoại thiên thế giới, bởi vì ta trong tay có một phần tạo hóa ngọc điệp, năng lực qua lại đến thế giới Hồng Hoang dạo chơi. Hồng Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không trách đạo hữu thực lực thấp kém nhưng có thể tiến Tử Tiêu cung, nguyên lai là bởi vì tạo hóa ngọc điệp, đạo hữu vị trí thế giới cùng Hồng Hoang so với làm sao? Ta chỗ ở thế giới tên là Thái Hư, bao hàm mấy ngàn tiểu thế giới, cũng tương tự có thánh nhân tồn tại. Ta trưởng tạo hóa ngọc điệp, có thể độ hóa người hữu duyên, đạo hữu như tại Hồng Hoang đại địa không thành công thánh cơ duyên, có thể đi Thái Hư giới thử vận may. Giang Hạo Trạch thao thao bất tuyệt hướng về Hồng Vân miêu tả chủ vị diện, muốn làm nổi lên Hồng Vân hứng thú, nếu như Hồng Vân cảm thấy hứng thú không thể tốt hơn. Hắn sau khi xuyên qua kế thừa thanh giao ký ức, đối chủ vị diện hiểu rõ không coi là nhiều, chỉ biết Thái Hư giới rộng lớn vô biên, hắn vị trí thanh tịnh thiên chỉ là Thái Hư giới một phần. Hồng Vân khuôn mặt lộ ra ngóng trông vẻ mặt, tâm động nói, ta tại thế giới kia thành thánh sau có thể không lại về Hồng Hoang. Tạo hóa ngọc điệp có thể cứu vớt thần thoại thế giới con ma đen đuổi, vì bọn họ mang đến một chút hy vọng sống, tại Thái Hư giới thu được mới cơ hội, nhưng cũng chỉ là một hướng truyền tống. Nếu như Hồng Vân tại đĩa ngọc lưu lại thần thức dấu ấn, tự nguyện rời đi Hồng Hoang, vậy hắn lại cũng không khả năng trở về. Người hiền lành thường thường cứng đầu, tại vấn đề này Giang Hạo Trạch không chuẩn bị nói dối, hắn lắc đầu nói, không thể, đạo hữu đi rồi Thái Hư giới không thể lại trở về, dù cho thành thánh cũng không được. Hồng Vân lộ ra tiếc nuối vẻ mặt nói, ta sinh ở Hồng Hoang, tại Hồng Hoang thành tựu Đại La Kim Tiên cũng thu được Hồng Mông tử khí, thành thánh sau cũng có thể ở lại Hồng Hoang. Đa tạ Giang đạo hữu hảo ý, ta sẽ cố gắng tại Hồng Hoang tìm kiếm thành thánh cơ duyên, cho dù không thể thành thánh ta cũng không muốn rời đi. Giang Hạo Trạch thở dài, Hồng Vân trả lời ở trong dự liệu, cho dù là thần tiên cũng có luyến hương tình lễ. Trầm ngâm một lát sau hắn một mặt chân thành nói, ta cùng đạo hữu có duyên, có câu nói đạo hữu khẳng định không thích nghe, nhưng lại không thể không nói. Ta trưởng tạo hóa ngọc điệp, cho nên giống như Hồng Quân đạo tổ, ta có thể nhìn được thế giới Hồng Hoang một tia tiên cơ, đạo hữu tại Hồng Hoang chẳng những không có thành thánh cơ duyên, hôm nay dĩ nhiên bị người mưu hại, chỉ sợ có nguy cơ vẫn lạc. Hồng Vân tức giận không thích, ta cùng đạo hữu chân thành tương giao, đạo hữu dùng cái gì như vậy rủa ta? Ta chính là Đại La Kim Tiên, có Tiên Thiên Linh Bảo Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô, muốn xuống tay với ta cũng không dễ dàng chứ. Cùng ở tại Tử Tiêu cung nghe đạo hữu có năng lực này, nhưng cũng là muốn ra mặt người, còn cùng ta rất có giao tình, sao có thể cùng ta khó xử? Hồng Vân chính là Hồng Hoang đại địa cường giả hiếm có. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có vẫn là khả năng. Giang Hạo Trạch chỉ là cấp 3 tiểu yêu tiên, Hồng Vân cũng không có một chút nào xem thường hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói Hồng Vân sẽ vẫn lạc, cảm giác mình bị nguyền rủa người hiền lành cũng có mấy phần hòa khí. Chương 5, cứu vớt đại tiên Hồng Vân. Giang Hạo Trạch chỉ có thể cười khổ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bắt được Hồng Mông tử khí Hồng Vân nhất định vẫn lạc, điểm ấy chắc chắn sẽ không thay đổi. Hắn biết rõ Hồng Vân kết cục, nhưng cũng không tốt tiếp tục giải thích, không phải vậy Hồng Vân cho là hắn không có lòng tốt hoàn toàn ngược lại. Nửa câu không hợp, hai người lâm vào thế bí. Cũng còn tốt lúc này bay tới một vị đại tiên, lại là Hồng Vân hảo hữu Chí Giao Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử đánh cái chắp tay, cất cao giọng nói, Hồng Vân đạo hữu lại là đi được nhanh, ta còn không tới kịp cung hỉ đạo hữu lại rời đi trước Tử Tiêu cung. Hồng Vân vốn là đầy mặt không thích, tốt bạn gây Trấn Nguyên Tử đến mới khiến cho hắn có nụ cười, may mắn lừa đạo tổ bàn xuống Hồng Mông tử khí, vần đạo nhất thời vong hình, mong rằng đạo hữu chớ trách. Trấn Nguyên Tử nghiêm mặt nói, đạo tổ nói trong thiên địa thánh vị có 6, lại ban xuống 7 đạo Hồng Mông tử khí, cuối cùng cũng có một người không thể thành thánh. 6 người kia đều là đạo tổ đệ tử. Không lo lắng có người mơ ước Hồng Mông tử khí, chỉ có đạo hữu vô sở y nắm, cần phải cẩn thận lưu ý mới là. Trấn Nguyên Tử không hổ là Hồng Vân tốt bạn gay, Giang Hạo Trạch hảo ý khuyên bảo Hồng Vân không thích, lời nói tương tự Trấn Nguyên Tử nói ra hắn một mực tiếp nhận rồi, hướng Trấn Nguyên Tử chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, rời đi Bất Chu Sơn ta liền tĩnh tâm tiềm tu, lại không dính vào thế gian tục sự. Trấn Nguyên Tử gật đầu một cái nói, như thế rất tốt. Bần đạo về Vạn Thọ Sơn còn có việc, liền như vậy từ biệt. Trấn Nguyên Tử rời khỏi, Giang Hạo Trạch lại đổ thừa không đi, này làm cho Hồng Vân dở khóc dở cười. Bởi vì Trấn Nguyên Tử khuyên bảo, Hồng Vân đối Giang Hạo Trạch lời nói tin mấy phần, cũng không tiện đuổi hắn. Hai người một đường không nói chuyện, cưới mây rời đi Bất Chu Sơn. Hồng Vân rốt cuộc không nhịn được mở miệng trước, đạo hưu nói ta tại Hồng Hoang sẽ vỡ lạc, nếu như ta lập tức bế quan tiềm tu, phải chăng còn có một chút hy vọng sống? Giang Hạo Trạch thở dài nói, đạo hưu không có bế quan tiềm tu cơ hội, nếu ta đoán không lầm, Côn Bằng cùng Minh Hà lập tức liền sắp tới. Hồng Vân khó có thể tin nói, Côn Bằng Minh Hà cũng là Hồng Hoang nhân vật có máu mặt, ta cùng bọn hắn không thù không oán, bọn họ dùng cái gì đối với ta hạ độc thủ? Giang Hạo Trạch lạnh nhạt nói, nếu không đạo hưu đem chỗ ngồi nhường cho chuẩn đề, Côn Bằng không cần nhường chỗ ngồi, hắn sắp trở thành đạo tổ đệ tử, lấy Côn Bằng trừng mắt tất báo tính cách có thể nào không hận đạo hưu? Minh Hà xuất thân huyết hải, từ trước đến giờ lòng dạ độc ác, vì Hồng Mông tử khí hắn chuyện gì làm không được. Hồng Vân đang chờ phản bác, bên ngoài vạn dặm bỗng nhiên xuất hiện hai cỗ cường đại khí thế, này làm cho hắn thay đổi sắc mặt, rìm xuống đám mây cười khổ nói, lại bị đạo hưu nói trúng rồi, ta cảm ứng được Côn Bằng cùng Minh Hà khí tức, việc này cùng đạo hưu không quan hệ, ta không muốn liên lụy đạo hưu nhanh chóng rời đi đi. Giang Hạo Trạch sớm biết Côn Bằng cùng Minh Hà sẽ đến, rời đi Tử Tiêu cung liền vì thời khắc này, sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn kiên định mà lắc lắc đầu nói, ta cùng đạo hưu hợp ý, có thể nào vứt bỏ đạo hưu mà đi. Tuy nói thực lực ta thấp kém, nhưng trong tay ta có Tạo Hóa Ngọc Điệp, đạo hưu gặp phải nguy hiểm còn có thể có một chút hy vọng sống. Hồng Vân rất là cảm động, nhưng vẫn là cố chấp mà lắc lắc đầu nói, đạo hưu hảo ý bần đạo chân thành ghi nhớ, chỉ là ta vô tâm đi thái hư giới, đạo hưu mạo hiểm không đáng. Giang Hạo Trạch hào hiệp cười một tiếng nói, ta chỉ là khu khu yêu tiên, giờ khắc này tức liền rời khỏi cũng không cách nào an toàn trở về Tử Tiêu cung, còn không bằng ở lại chỗ này quan chiến. Lời còn chưa dứt, chân trời xuất hiện một cái cự đại bóng đen, Côn Bằng lấy bản thể trạng thái bay tới. Hắn vung lên to lớn hai cánh trôi nổi không trung, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hồng Vân trên người, chờ đợi Minh Hà tới rồi hội hợp. Hồng Vân biết không cách nào lành, lấy ra Tiên Tiên Linh Bảo Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô, lạnh lùng nói, Côn Bằng, ngươi không cần ra mặt mơ ước Hồng Mông Tử khí, ta liền cùng ngươi từng làm một hồi, bất quá Giang Tiểu Hữu chỉ là may mắn gặp dịp, ngươi chớ muốn cùng hắn khó xử. Côn Bằng hừ lạnh một tiếng không có tiếp lời, vì để tránh cho đánh cướp Hồng Vân chuyện bại lộ, trong vòng ngàn dặm sinh linh hắn đều sẽ giết sạch, đương nhiên sẽ không bỏ qua này chỉ như con sâu cái kiến tiểu yêu tiên. Chỉ chốc lát sóng máu cuồn cuộn mà đến, toàn bộ bầu trời đều bị máu tươi nhiễm đỏ, lại là huyết hải chi chủ Minh Hà đã đến. Hắn ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, lấy huyền nguyên không thủy kỳ bảo vệ đỉnh đầu, lấy ra ác tị nguyên đồ hai kiếm, cười khang khắc quái dị nói, Côn Bằng đạo hữu, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ta hai người tốc chiến tốc thắng đi. Côn Bằng, Minh Hà cùng với Hồng Vân ba người đại chiến, chỉ là tiểu yêu tiên Giang Hạo Trạch nhất định sẽ bị thay bay vạ gió. Cũng còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, lấy ra Tạo Hóa Ngọc Điệp nói, ta chính là đạo tổ ngồi xuống sứ giả, bọn ngươi tranh đấu không liên quan gì đến ta, nhưng nếu là tổn thương ta chỉ cần đi Tử Tiêu cung hướng về đạo tổ giải thích. Tạo Hóa Ngọc Điệp là Hồng Quân đạo tổ chí bảo, Côn Bằng cùng Minh Hà đối Giang Hạo Trạch lời nói bán tín bán nghi, nhưng lại không dám mạo hiểm đối phó hắn. Hai người đưa cho cái ánh mắt, chăm miệng một lời nói, sứ giả tới đây chuyện gì? Giang Hạo Trạch lạnh lùng tốt, bất kể là ai lấy được Hồng Mông tử khí, ta chỉ cần báo cáo đạo tổ. Côn Bằng cùng Minh Hà đại hỉ, hai người nghị định muốn cướp đoạt Hồng Vân Hồng Mông tử khí, một mực lo lắng đạo tổ can thiệp. Giang Hạo Trạch lời nói để cho bọn họ bỏ đi lo lắng, dựa theo bọn hắn lý giải, bất kể là ai đã lấy được Hồng Mông tử khí đạo tổ đều sẽ ngầm thừa nhận. Không tiếp tục băn khoăn hai người khống chế pháp bảo, hướng về Hồng Vân phát khởi công kích mãnh liệt. Minh Hà chính là thánh nhân chi loại kém nhất người, dị bẩm thiên phú Côn Bằng cũng là Hồng Hoang năm chắc cường giả, hai người thực lực đều mạnh hơn Hồng Vân, Hồng Vân ứng phó hai người liên thủ phi thường vất vả. Giang Hạo Trạch nói khẽ với Hồng Vân nói, thực lực ta thấp kém không cách nào giúp đỡ đạo hữu, bất quá đạo hữu một khi gặp phải nguy hiểm, chỉ cần hô to một tiếng ta nguyện đi thái hư giới ta liền có thể cứu đạo hữu một mạng, đạo hữu cần ghi nhớ. Minh Hà lão tổ pháp bảo đông đảo, vì để tránh cho ngộ thương Giang Hạo Trạch, hắn dứt khoát lấy ra Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đem Giang Hạo Trạch bảo vệ. Ba người đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm, trong vòng ngàn dặm sinh linh hóa thành bột mịn. Ước chừng đấu hai canh giờ, mất đi tính nhẫn mại Côn Bằng cứng rắn chống đỡ Hồng Vân Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô, là Minh Hà lão tổ sáng tạo ra cơ hội. Minh Hà lão tổ liên tục hai kiếm bổ trúng Hồng Vân, đánh cho Hồng Vân miệng phun máu tươi, sau khi bị thương thế yếu càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này Minh Hà vây vây tay, bảo vệ Giang Hạo Trạch Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bỗng nhiên bay về phía Hồng Vân, Hồng Vân nhất thời quên mất cái này Tiên Thiên Linh Bảo, nếu bất cẩn bị Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tầng tầng gói lại, không cách nào nhúc nhích, Hồng Vân mất đi hết cả niềm tin, hắn không muốn tiện nghi Minh Hà cùng Côn Bằng, thế là kêu to, ta nguyện đi thái hư giới. Đáng tiếc hắn trung quy gọi quá muộn rồi, vừa dứt lời A Tị Nguyên Đồ hai kiếm cùng với Côn Bằng đuốt sắc đã rơi vào trên người hắn, dù hắn tu thành Đại La Kim Thân, tiên thể cũng trong nháy mắt bị đánh cho tan vỡ, hiện ra nguyên hình biến thành một đóa màu đỏ thắm vân. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt Đại La Kim Tiên Hồng Vân, phải chăng mang theo Hồng Vân đi tới Thái Hư Giới? Là. Giang Hạo Trạch lựa chọn về sau, nay đóa Hồng Vân trong nháy mắt bị vạn đạo hà lồng ánh sáng bao phủ, Côn Bằng cùng Minh Hà muốn hủy diệt Hồng Vân bản thể lại bị hào quang chặn lại rồi. Hai người đang chuẩn bị công kích lần nữa, hào quang bao quanh Hồng Vân, Giang Hạo Trạch cùng với Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô bay về phía Tạo Hóa Ngọc Điệp, phá tan hư không biến mất không còn tăm hơi. Chương 6, bàn đả Giang Long Cung. Giang Hạo Trạch thích chúa cứu thế cảm giác, làm rơi vào cảnh khốn khó Hồng Vân đem hy vọng ký thác ở trên người hắn lúc, hắn cảm giác mình thật vĩ đại. Đem những kia nhất định xui xẻo ra hỏa mang đến chủ vị diện, để cho bọn họ sau khi phá rồi dựng lại bắt đầu cuộc sống mới, cái cảm giác này rất kỳ diệu. Lần đầu tiên mặc càng kết bó, trở về chủ vị diện Giang Hạo Trạch kiểm kê thu hoạch, yêu thích không buông tay mà thưởng thức tiên thiên linh bảo Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô. Hắn tạm thời không có cách nào đạt được Hồng Mông Tử Khí, Hồng Mông Tử Khí cùng Hồng Vân Hòa làm một thể, trừ phi hắn hủy diệt Hồng Vân, hoặc là Hồng Vân tự nguyện chọc ra mới có thể đạt được. Hồng Vân hoàn toàn bị đánh thành nguyên hình, hiện tại chỉ là một đóa mây có linh tính, muốn khôi phục thần thức không biết phải bao lâu. Nếu như Hồng Vân chẳng phải cố chấp, sớm một chút đồng ý xuyên qua đến Thái Hư giới, Giang Hạo Trạch lấy được là một cái đại La Kim Tiên cấp bậc bảo tiêu. Đối với cái này hắn không cảm thấy tiếc nuối, Tạo Hóa Ngọc Điệp khống chế so sánh bí mật, hắn mang tới chủ vị diện người không cảm ứng được bị khống chế, hắn không muốn dùng này đến áp chế Hồng Vân thuần phục. Hồng Vân có Hồng Mông Tử Khí, nếu như còn bảo lưu đại La Kim Tiên thực lực, đi tới Thái Hư giới không nhất định sẽ nghe hắn chỉ huy. Loại này người hiền lành thích mềm không thích cứng, cũng không dám uy hiếp hắn, thực lực cách biệt cách xa dưới tình huống rất khó khiến hắn chịu phục, tạm thời bị đánh về nguyên hình có thể để tránh cho lung túng. Giang Hạo Trạch vi phạm thiên điều chuyện còn chưa giải quyết, nếu như quy thừa tướng không thể thuyết phục tiện nghi lao ba trợ giúp, hắn chỉ có thể hiến cho bảo vật chủ tội. Pháp bảo tại Thái Hư giới cũng rất quý giá, chỉ cần cam lòng lấy ra một cái hậu thiên linh bảo, thiên đình nhất định sẽ đặc xá chịu tội của hắn. Hắn không có hậu thiên linh bảo, chỉ có Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô, cho dù chịu thiệt cũng chỉ có thể nắm cái này tiên thiên linh bảo bảo mệnh. Quy thừa tướng còn chưa về đến, buổi trưa ba khắc sẽ có hoàng cân lực sĩ áp Giang Hạo Trạch lên quả long thai, khiến hắn bất ngờ chính là canh giờ đã đến lực sĩ chưa từng xuất hiện. Thiên giới định ra buổi trưa ba khắc gáp hắn đi quả long thai, hoàng cân lực sĩ không thể bỏ qua thời gian, chưa từng xuất hiện chỉ có thể là hắn được tha tội. Hẳn là bàn đà Giang Long Vương Giang Hải Đảo hỗ trợ, hắn đối tiện nghi lão ba tràn đầy cảm kích, đặc xá tội chết cần bảo vật quý giá, làm vợ quản nghiêm lão ba vì cứu hắn khẳng định bỏ ra rất nhiều. Bàn đà Giang Long cung loạn thành một đoàn, con ba ba hộ vệ nơm nớp lo sợ, giải tướng quân kinh hồn bạt vía, quy thừa tướng toàn thân run rẩy. Long cung nữ chủ nhân Ngao Yến không kiêng kỵ mà thả ra long uy, động một chút là nắm thủy tộc hạ giận, đã có hơn 10 thủy tộc bị đánh giết. Long Vương Giang Hải Đảo trên mặt xanh một khối tím một khối, túi đầu đủ rũ mà quỳ gối trước ghế rồng, thừa nhận mẫu long phát ra nữ uy. Giang Hải Đảo, ngươi cho lão nương nói rõ ràng, nhà ta tiên cảnh làm sao bỗng nhiên sẽ không có? Nếu như không phải là bởi vì nhà ngươi tổ truyền tiên cảnh, lão nương làm sao có khả năng giới gả cho ngươi? Ngươi hôm nay nếu không cho lão nương cái bàn giao, lão nương cùng ngươi không để yên. Giang Hải Đảo mặc cho mẫu long đục mạng, túi thấp đầu không nói lời nào. Mẫu Long điên rồi giống như hướng hắn chảo kéo. Thanh giao nhất tộc tổng cộng chỉ có 3 chỗ tiên cảnh, trong đó một chỗ về Giang Hải Đảo hết thảy, chỗ kia tiên cảnh bỗng nhiên biến thành Lôi Thiên Vương sáng nghiệp, mượn Ngao Yến 10 cái đảm nàng cũng không dám đi tìm Lôi Thiên Vương đòi hỏi, thế là đem lửa giận phát tiết tại Giang Hải Đảo trên người. Ngao Yến hận chết cái này bắt con vô dụng, nhưng Giang Hải Đảo khó chơi làm cho nàng không thể làm gì, chỉ được giận đùng đùng rời khỏi Thủy Tinh Cung. Trước khi đi nàng giọng căm hận nói, lão nương đi trước biết rõ ngươi vì sao đem tiên cảnh hiến cho Lôi Thiên Vương, quay đầu lại sẽ cùng ngươi để ý tới. Giang Hải Đảo đứng dậy, xoa xoa trên người máu ứ động, thở dài nói, Trạch Nhi, vi phụ cũng chỉ có thể vì ngươi làm một chút sao nhiều, về sau ngươi lại phạm sai lầm vi phụ cũng không thể ra sức. Quy thừa tướng chạy về Tiểu Thanh Hà Long Cung tranh công, Giang Hạo Trạch mới biết tiện nghi lão ba bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Hoang cấp tiên cảnh giá trị không sánh được hậu thiên linh bảo, nhưng là bàn đà Giang Long Vương Giang Hải Đảo trọng yếu nhất tài sản, không còn tiên cảnh hắn càng không ngóc đầu lên được. Thái Hư giới có ước lịch sử văn niên, bao hàm mấy ngàn tiểu vị diện, hàng năm đều có phàm nhân phi thăng trở thành thần tiên, tiên linh chi khí trở nên càng ngày càng mỏng manh. Thần tiên tu luyện chủ yếu dựa vào tiên cảnh bởi vì tồn tại tiên mạch, có thể quần quật không đoạn sản sinh tiên linh chi khí, tại tiên cảnh khai thác động phủ tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều. Thái Hư giới thần tiên quá nhiều, không thể mỗi cái thần tiên đều có tiên cảnh, thế là tiên cảnh biến thành khan hiếm tài nguyên. Lại như Giang Hạo Trạch kiếp trước vì kết hôn liều mạng tích góp tiền mua nhà như thế, Thái Hư giới đại đa số cấp thấp tiểu tiên, phấn đấu mục tiêu chính là một chỗ tiên cảnh. Một ít thần tiên từ đó phát hiện mấu chốt buôn bán, bọn họ như địa cầu phòng mở thương như thế đem tiên cảnh biến thành thương phẩm, tìm tới tiên cảnh chế tác tiên cảnh ngọc bài bán ra. Thái Hư giới tiên cảnh số lượng có hạn, nhưng vô biên hỗn độn cũng có tiên mạch, cao cấp thần tiên tiến vào hỗn độn luyện hóa tiên mạch sau mang về Thái Hư giới, lúc này mới duy trì Thái Hư giới khổng lồ thần tiên hệ thống. Tiên mạch là tiên cảnh cơ sở, tiên mạch càng cường đại sinh ra tiên linh chi khí càng nhiều, sinh ra các loại kỳ chân dị bảo khả năng càng lớn, ngược lại tiên cảnh kỳ chân dị bảo càng nhiều, đối tiên mạch cũng sẽ đưa đến tầm bổ tác dụng, tiên mạch ngưng tụ linh khí tốc độ cũng là càng nhanh. Mỗi cái tiểu thế giới tiên đỉnh chính là một chỗ cỡ lớn tiên cảnh, nắm giữ loại này tiên cảnh ít nhất là đại La Kim Tiên, bọn họ chi phối lấy tiểu thế giới. Thanh Tịnh Tiên tiểu thế giới Thiên Đình do Trường Thanh Tiên Vương chúa tể, dưới trướng có Phong Vũ Lôi Điện tứ đại thiên vương, mặt khác còn chiêu thu đại lượng thần tiên đảm nhiệm thần chức. Thần tiên tại Thiên Đình đảm nhiệm thần chức, vừa có thể hấp thu tiên linh chi khí tu luyện, lại có thể hưởng thụ nhân gian hương hỏa. Long Vương, Thổ Địa, Sơn Thần loại này tiểu tiên, bởi vì chỉ có thể ở thế giới người phàm hoạt động, không có tiên cảnh cũng chỉ có thể dựa vào phàm nhân hương hỏa sinh tồn. Bàn Đà Giang Long Vương Giang Hải Đào so sánh may mắn, hắn tổ tiên truyền chỗ tiếp theo không sai tiên cảnh, khiến hắn có thể an tâm tu luyện. Mẫu Long Ngao Yến chịu gả cho hắn làm tái giá, chỗ này tiên cảnh làm ra tác dụng rất lớn. Thần tiên cũng không phải không buồn không lo, thần tiên cũng có buồn phiền, thần tiên cũng cần mua xe mua nhà. Ngoại trừ cần tiên cảnh tu luyện, thần tiên muốn đi vào vị diện khác, chỉ có Vân Tiêu Phi Sa năng lực qua lại vị diện thông đạo. Giang Hạo Trạch không nhịn được cảm khái của mình khổ đe dọa vận, kiếp trước vì mua xe mua nhà mệt như chó chết, trở thành thần tiên vẫn là lao lực mệnh. Tiện nghi lão ba vì cứu hắn đem tổ tiên truyền xuống tiên cảnh bán, hắn không có lừa bố mày thói quen, khó hơn nữa cũng muốn lần nữa cho lão ba mua cái tiên cảnh. Lần này suýt chút nữa lên quả long thai trải qua, cũng làm cho hắn hiểu được cấp thấp tiểu tiên quá không tiên quyền, vì trở nên mạnh mẽ cũng phải cho mình làm cái ổ tán gâu lấy tự. An ủi là có thể qua lại tại thần thoại thế giới không có thái hư giới phát đạt như vậy, nhưng nằm ở nguyên sinh thái thần thoại thế giới tài nguyên không thể nghi ngờ phong phú rất nhiều. Tỷ như chế tác Vân Tiêu Phi Sa cần đám mây, bất luận hồng hoàng, phong thần vẫn là Tây Du thế giới vừa nắm một bó to, tại thái hư giới lại là không ngừng tăng tỷ giá đồng bạc thương phẩm, hắn muốn kiếm tiên tinh so với cái khác thần tiên dễ dàng. Giang Hạo Trạch đem thuốc giải cho Quy Thừa tướng. Nhìn trống rông thủy tinh cung, hắn bắt đầu cân nhắc muốn không cần tiếp tục làm tiểu thanh hà long vương. Về sau hắn sẽ thường thường đi thần thoại thế giới, làm long vương bất cứ lúc nào có hô mưa gọi gió nhiệm vụ, không cách nào đúng hạn hô mưa gọi gió liền sẽ lần nữa vi phạm thiên điều. Không làm tiếp thanh hà long vương, từ bỏ tiện nghi lão ba thật vất vả lấy được chức vị, lại không thể hưởng thụ phàm nhân hương hỏa. Liên ở Giang Hạo Trạch xoắn xuýt lúc, Quy Thừa tướng vội vội vàng vàng mà chạy tới bẩm báo, đại vương, thanh thủy giang long vương phái người đi tới truyền lệnh, để đại vương chuẩn bị kỹ càng đồ che mưa hô mưa gọi gió. Chương 7, cha vợ tính toán. Tiểu Thanh Hà là Thanh Thủy Giang nhánh sông, Giang Hạo Trạch là Tiểu Thanh Hà Long Vương, Thanh Thủy Giang Long Vương là đỉnh đầu của hắn thủ trưởng. Thiên đình truyền chỉ hô mưa gọi gió, chỉ biết phái sứ giả đến Thanh Thủy Giang Long Cung, lúc sau Thanh Thủy Giang Long Cung hướng về Tiểu Thanh Hà hạ lệnh. Thanh Thủy Giang Long Vương Bạch Uy bản thể chính là Ngọc Huyền Xà, chủng tộc này cũng không hưng thịnh, hắn có thể đảm nhiệm Thanh Thủy Giang Long Vương Giang Hải đảo bỏ bao nhiêu công sức. Vì báo ân, Bạch Uy đem con gái Bạch Ngọc Uyển gả cho Giang Hạo Trạch, cho nên hắn một thân phận khác là Giang Hạo Trạch chuẩn nhạc phụ. Giang Hải Đào là Giang Hạo Trạch mưu Tiểu Thanh Hà Long Vương việc xấu, khiến hắn trong tương lai cha vợ thủ hạ làm việc, cũng là từ đối với nhi tử bảo vệ. Bởi vì cái tầng quan hệ này, tiên nhiệm nhớ rõ ràng Bạch Uy truyền lệnh mưa xuống 5 thước 5 tấc 5 phần, theo như yêu cầu mưa xuống lại phạm vào tội chết, cũng cho rằng là chính mình nhớ lộn. Giang Hạo Trạch kế thừa ký ức, hắn đối với chuyện này một mực nắm thái độ hoài nghi, bởi vì lúc trước sứ giả truyền ra là khẩu lệnh. Thiên đình truyền lệnh đều sẽ có chính thức công văn, Bạch Uy làm Giang Hạo Trạch thượng cấp, ra lệnh cũng nên có công văn. Bởi vì lẫn nhau là cha vợ quan hệ, Bạch Uy tình cờ chỉ truyền đạt khẩu lệnh, như vậy xảy ra vấn đề cũng không thể nào tra được. Tỷ như tiền nhiệm làm sai mưa xuống điểm số, đến tột cùng là Bạch Uy hạ sai lầm mệnh lệnh, vẫn là tiền nhiệm nhớ lầm chính là một bút sổ sách lung tung. Thanh Thủy Giang Long cung sứ giả tiến vào Thủy Tinh cung, đây là một con láo miết, hắn một mặt cung kính mà đối Giang Hạo Trạch hành lễ, "Cô gia, Vũ Bộ hạ lệnh ngày mai hô mưa gọi gió, Tiểu Thanh Hà lưu vực mưa xuống 6 thước 3 tấc, lao ra phái ta đến thông báo cô gia tuyệt đối không nên tái xuất sai." Dĩ nhiên lại là khẩu lệnh, Giang Hạo Trạch càng thêm hoài nghi, hắn gật đầu, "Ta nhớ kỹ rồi, có lần trước giao huấn ta sẽ cẩn thận, làm phiền sứ giả chuyển giao công văn." Có công văn ta cũng tốt bất cứ lúc nào cho mình nhắc nhở một chút. Lão Miết khuôn mặt lộ ra một chút hoảng hốt vẻ mặt, tuy nói hắn rất nhanh làm che giấu, Giang Hạo Trạch vẫn là bén nhạy phát hiện. Hắn khẳng định chính mình được phán đoán, tiền nhiệm làm sai mưa xuống điểm số không phải là bởi vì sơ ý, mà là Thanh Thủy Giang Long cung sai lầm mệnh lệnh. Nếu như Thanh Thủy Giang Long cung cố ý truyền đạt sai lầm mệnh lệnh, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Giang Hạo Trạch trong lòng không khỏi nổi lên thấy lạnh cả người, Bạch Uy không có lòng tốt lời nói, hắn này tiểu Thanh Hà Long Vương rất khó làm tiếp nữa. Vì không giống tiền nhiệm như thế không may, chỉ cần không thấy Thanh Thủy Giang Long cung công văn, nói cái gì cũng không thể che miệng đầu mệnh lệnh hô mưa gọi gió. Lão Miết cố gắng trấn tĩnh, một mặt lấy lòng cười nói, cô gia, đều là người một nhà, lão gia mỗi lần chuyển ra đều là khẩu lệnh, ta lần này cũng không mang công văn lại đây, nếu không thiếu gia trước tiên chuẩn bị kỹ càng đồ che mưa, ngày mai ta cho nữa công văn lại đây làm sao? Giang Hạo Trạch trong lòng âm thầm cười gằn, lão Miết bảo ngày mai đưa công văn lại đây, nhất định sẽ cố ý kéo dài một quãng thời gian, khi đó không nhận được mệnh lệnh hắn có muốn hay không bố mưa. Không theo khẩu lệnh bố mưa khả năng liên lụy cha vợ, bất đắc dĩ hơn nửa chỉ có thể thỏa hiệp, như thế liền sẽ lần nữa vi phạm thiên điều. Giang Hạo Trạch không biết cha vợ tại sao hãm hại chính mình, lần lượt chỉnh lý dòng suy nghĩ sau trong lòng hắn cười gằn, chắp tay nói, như thế rất tốt. Làm phiên sứ giả nhiều chạy một lần, ta trước tiên chuẩn bị kỹ càng đồ che mưa, ngày mai nhìn thấy công văn lập tức đi mưa. Lão Miết khuôn mặt lộ ra gian kế nụ cười như ý, cưới một cái mũi tên cá chạy về Thanh Thủy Giang Long Cung, hướng về Long Vương Bạch Uy phục mệnh. Bạch Uy vê vê trong râu, trầm ngâm nói, trước đây ta truyền lệnh đều là khẩu lệnh, tiểu tử kia chưa bao giờ hỏi qua công văn, lần này đột nhiên hỏi lên, chẳng lẽ là bắt đầu hoài nghi ta? Lão Miết lắc đầu nói, đại vương quá lo lắng, cô gia chắc chắn sẽ không hoài nghi đại vương, muốn xem công văn chỉ là xuất phát từ cẩn thận mà thôi. Miết Lục, ngươi muốn chết à? Ta không thể gả cho Giang Hạo Trạch này ngu xuẩn, ngươi còn gọi hắn là cô gia. Một người nữ tử xinh đẹp đi vào cung điện, chính là Bạch Uy con gái Bạch Ngọc Uyển, trong vòng ngàn dặm nổi danh mỹ nhân. Nhìn thấy Bạch Ngọc Uyển một mặt sương lạnh, lão Miết vội vã dập đầu nói, tiểu thư thứ tội, lão nô nhất thời nói lỡ, này thằng nhóc con xác thực không tư cách làm tiểu thư vị hôn phu. Bạch Uy khoát tay nào nói, Uyển Nhi không nên khó xử Miết Lục rồi, lần này hắn làm việc vẫn tính đắc lực, tìm cái lý do qua loa tiểu tử kia. Ngày mai tiểu tử kia chỉ cần bố mưa liền khó thoát khỏi cái chết, ngươi cùng hắn hôn ước cũng là giải trừ, vi phụ định cho ngươi đạt thành tâm nguyện. Bạch Ngọc Uyển hừ lạnh một tiếng, lần trước cha cũng là nói như vậy, kết quả đến bây giờ tiểu tử kia còn sống, nếu như lần này vẫn chưa thể thành công, ta sợ Ngũ thái tử sẽ mất đi kiên trì. Bạch Uy một mặt hung hăng nói, con gái yên tâm, lần trước tiểu tử kia vi phạm với thiên điều, Giang Hải Đào dâng ra tiên cảnh chuộc tội mới khiến cho hắn tránh được một kiếp. Lần này ta hạ lệnh mưa xuống 6 thước 3 tấc, như hắn thật sự thi hành mệnh lệnh từ gia điển hội, sẽ sụp đổ, tiểu Thanh Hà lưu vực sinh linh đồ thán, dù cho Giang Hải Đào lấy thêm ra tiên cảnh cũng cứu không được hắn. Bạch Ngọc Uyển trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, dịu dàng nói, cha, nếu như hắn không theo như mệnh lệnh của ngươi hô mưa gọi gió làm sao bây giờ? Như thế không chỉ hắn không có chuyện gì, cha ngươi cũng sẽ vi phạm thiên điều chứ? Bạch Uy cười lạnh nói, vi phụ đã sớm chuẩn bị, vũ bộ căn bản không có hạ lệnh mưa xuống, như hắn mưa xuống đó là hắn vi phạm thiên điều, nếu không mưa xuống vi phụ cũng sẽ không bị liên lụy. Bạch Ngọc Uyển cười khanh khách nói, vẫn là cha lợi hại, chỉ cần con gái có thể gả cho Ngũ thái tử, cha nhất định có thể đi càng lớn sông lớn làm Long Vương. Nếu như Giang Hạo Trạch nghe được hai cha con này lời nói, khẳng định sẽ không nhịn được nổ nước bọt của mình khổ đe dọa vận. Kiếp trước vì kết hôn hắn mệt như chó chết, cuối cùng bạn gái vẫn là chạy theo người khác, sống lại làm thần tiên càng thảm hại hơn, vị hôn thêm một nhà vì thấy người sang bắt quàng làm họ, dĩ nhiên trăm phương ngàn kế đối với hắn hạ độc thủ. Thần tiên cũng có tia, Bạch Uy lúc trước đem con gái gả cho Giang Hạo Trạch, chủ yếu là bởi vì Giang gia có tổ truyền tiên cảnh. Sau đó Giang Hải Đào cưới Ngao Yến, biến thành từ đầu đến đuôi vợ quả nghiêm, sắp là con rể địa vị nước sông ngày một rút xuống, Bạch Uy hối hận ruột đều thanh. Còn con gái tốt Bạch Ngọc Uyển không chịu thua kém, Bắc Hải Long Vương Ngũ thái tử Ngao Thanh coi trọng nàng, muốn cưới nàng làm thị thiếp. Xa tính bản dâm, Bạch Ngọc Uyển vốn cũng không phải là cái gì trinh tiết liệt nữ, gả đi Bắc Hải Long cung nàng một ngàn cái nguyện ý, từ lâu hủy thân Ngũ thái tử. Đáng tiếc Ngao Thanh vị này cao phú soái rất quý trọng danh dự, làm bề ngoài tử còn muốn lập đền thờ, muốn Bạch Ngọc Uyển lại không muốn gánh vác hoành đao đoạt tái danh tiếng. Bạch gia chỉ có thể tự mình giải quyết phiền phức, Thanh Giao nhất tộc thực lực rất mạnh, Bạch Uy không dám chủ động tìm Giang Hải Đào đưa ra từ hôn, này mới có hai lần hãm hại. Giang Hạo Trạch bởi vì vi phạm thiên điều bị trảm thủ, này hôn ước tự động giải trừ, Bạch Ngọc Uyển đi Bắc Hải Long cung sẽ không có trở ngại. Đáng tiếc người định không bằng trời định, Giang Hạo Trạch cái này địa cầu tia sống lại, thay thế thẳng thắn tiền nhiệm. Nhận được Thanh Thủy Giang Long cung mệnh lệnh, hắn không chút nào muốn chấp hành ý tứ, chỉ là sửa sang xong đồ che mưa chờ đợi. Ngày thứ 2 Bạch Uy quy định mưa xuống đã đến giờ, lão Miết không có đưa tới công văn, này làm cho hắn khẳng định chính mình được suy đoán, càng sẽ không lung tung bố mưa. Chương 8, xuyên qua hoa quả sơn. Bạch Uy phái lão Miết tại Tiểu Thanh Hà phụ cận giám thị, Giang Hạo Trạch án binh bất động, lão Miết làm gấp lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vũ Bộ vốn cũng không có ra lệnh, hắn cũng không dám đi đưa mưa xuống công văn, nếu quả thật dám hạ như vậy công văn, tự ý mưa xuống tội danh sẽ rơi vào Bạch Uy trên người. Lão Miết đợi 3 canh giờ, xác định Giang Hạo Trạch sẽ không mưa xuống, hắn phẫn nộ mà trở về Thanh Thủy Giang Long cung. Bạch Uy nhận được tin tức sắc mặt tái xanh, Bạch Ngọc Uyển nhưng là chửi ầm lên, các loại âu nôn huế ngữ tầng tầng lớp lớp, không thể chờ đợi được nữa muốn làm thái tử phi nàng tức tới cực điểm. Bạch Uy trầm ngâm nói, tiểu tử kia không thấy thỏ không thả chim ưng, hẳn là có hoài nghi rồi, lại muốn lừa hắn mưa xuống đã không thể. Miết Lục, ngươi đi bàn đà Giang Long cung một chuyến, đem Giang Hải Đảo nắm tiên cảnh là tiểu tử kia chuộc tội nói cho cái kia Mẫu Long. Miết Lục vội vã vớt ngông ngựa nói, đại vương quả nhiên diệu kế, cái kia Mẫu Long đem tiểu tử kia coi là cái đinh trong mắt, lần này bắt được cái chuôi nàng chắc chắn sẽ không cùng Giang Hải Đảo phụ tử ngừng lại. Đi nhanh về nhanh, tốt nhất đừng cho Giang Hải Đảo biết ngươi đi qua bàn đà Giang. Miết Lục rời khỏi Long cung, Bạch Ngọc Uyển banh khuôn mặt nhỏ, lôi kéo Bạch Uy cánh tay làm nũng, "Cha, Giang Hải Đảo vì cứu Giang Hạo Trạch không tiếc đưa ra tiên cảnh, như thế nào lại để cái kia Mẫu Long hạ độc thủ? Ngũ thái tử bên kia đã thúc giục mấy lần, nếu không cùng phế vật kia giải trừ hôn ước, con gái đời này hạnh phúc sẽ phá hủy." Bạch Uy trong mắt hung quang lấp lóe, cái kia Mẫu Long xác thực không dám giết Giang Hạo Trạch, nhưng nàng chắc chắn sẽ không để phế vật kia tiếp tục đảm nhiệm Tiểu Thanh Hà Long Vương, điểm ấy Giang Hải Đảo chỉ có thể thỏa hiệp. Tiểu tử kia nếu như còn có tiên chức, chết oan chết uổng lôi bộ nhất định sẽ điều tra, không có tiên chức chết rồi cũng không ai quản. Bạch Ngọc Uyển một mặt sắc mặt vui mừng nói, cha chuẩn bị phái người động thủ. Bạch Uy gật đầu, không sai. Chúng ta bộ tộc này nếu muốn phục hưng quá khó khăn, ngươi thật vất vả bị Ngũ thái tử vừa ý, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Giang Hạo Trạch không biết nguy cơ mới đến, lão Miết trời tối đều không đưa tới công văn, này làm cho hắn xác nhận suy đoán của mình. Thanh Thủy Giang Long cung trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cũng chỉ có ưu tiên thực lực hắn vô cùng nguy hiểm. Cách làm chính xác nhất là tìm một chỗ trốn đi, nhưng lại hắn là Tiểu Thanh Hà Long Vương, tự ý rời vị trí sẽ bị Thiên Đình truy nã. Thiên Đình có tương tự Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ như thế tiên nhân, muốn tại tiểu thế giới tìm người rất dễ dàng, cho nên tuyệt không thể vi phạm thiên điều. Giang Hạo Trạch quyết định từ bỏ Long Vương phái đi, như vậy tuy rằng không thể lại hưởng thụ nhân gian hương hỏa, đi tới thần thoại thế giới sẽ tự do rất nhiều. Lần nữa xuyên qua đến thần thoại thế giới, vừa có thể tránh né sắp đến nguy hiểm, có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Giang Hạo Trạch chuẩn bị từ chức về sau lập tức đi thần thoại thế giới. Kết quả Đĩa Ngọc nhắc nhở hắn muốn sau 3 ngày mới có thể lần nữa xuyên qua, này làm cho hắn rất phiền muộn. Hắn đã viết xong thư từ trước, xưng chính mình bị trọng thương, vô lực lại đảm nhiệm Tiểu Thanh Hà Long Vương, mời vũ bộ khác phái người thích hợp tới đảm nhiệm Long Vương. Còn chưa đem thư từ trước đưa đi, bàn đà Giang người của Long Cung tới trước, tới đồng dạng là một con giao long. Này con giao long là cái Long Ngao Yến thân thích, Giang Hải Đảo bởi vì dùng tiền cảnh thay đổi nhi tử mạng nhỏ, chỉ có thể đối Ngao Yến thỏa hiệp, đáp ứng do Ngao Yến cháu trai Triệu Sảng thay thế được Giang Hạo Trạch đảm nhiệm Tiểu Thanh Hà Long Vương. Giang Hải Đào thỏa hiệp sau, Ngao Yến lập tức ép hắn bẩm tấu lên vũ bộ, đề cử Triệu Sảng tiếp nhận Giang Hạo Trạch. Giang Hải Đào đáp ứng rồi, nhưng yêu cầu Triệu Sảng tiền nhiệm sau hảo luôn khuyên nhi tử về bản đà Giang Long Cung. Triệu Sảng kỳ thực cũng là một con thù luồng, nhưng bởi vì đời trước liên hệ máu mủ, hắn có một tia huyết mạch của rồng, này làm cho hắn luôn cảm giác mình so với phổ thông giao càng cao hơn quý. Bởi vì lấy được nhậm chức văn kiện, đến Tiểu Thanh Hà Thủy Tinh Cung, hắn chỉ cao khí dương để Giang Hạo Trạch lập tức cút đi, nhưng không có để Giang Hải Đào để Giang Hạo Trạch về bàn đà Giang chuyện. Giang Hạo Trạch quyết định chủ ý không lại làm Long Vương, Triệu Sảng tới nhận chức vừa vặn khiến hắn bất nhiều phiền toái. Cho dù Triệu Sảng chuyển lời Giang Hải Đào hắn cũng sẽ không về bàn đà Giang, dù nói thế nào cũng là xuyên việt tới người trưởng thành, về nhà bị mẹ kế khí quá bất ức. Giang Hạo Trạch vốn là xoắn xuýt có muốn hay không mang đi Quy Thừa Tướng, kết quả biết được Triệu Sảng biến thành Thủy Tinh Cung tân chủ nhân, Quy Thừa Tướng lập tức húng núm nịnh bợ mà quỳ liếm. Lao ô quy tất cả dám tầng tầng lớp lớp, đem Triệu Sảng lấy được sung sướng đê mê, bên cạnh Giang Hạo Trạch hận không thể lột hắn mai rùa. Bởi vì mất đi Thủy Tinh Cung, Giang Hạo Trạch biến thành không nhà để về người lưu lạc, nhất thời không biết muốn đi nơi nào. Còn có 2 ngày là có thể lần nữa xuyên qua rồi, hắn tùy tiện tìm một lùm rong chui vào, sau đó tiến vào đĩa ngọc ngủ ngon. Thanh thủy Giang Long Vương Bạch Uy mệnh lệnh Sa tướng quân dẫn người mai phục tại Thủy Tinh Cung chu vi, nhìn thấy Giang Hạo Trạch rời đi Thủy Tinh Cung, Sa tướng quân lập tức mang người đi theo. Đáng tiếc hắn xuất lĩnh thủy tộc đem phụ cận rong dọn dẹp một lần, vẫn là không nhìn thấy Giang Hạo Trạch cái bóng, chỉ có thể mở rộng tìm tòi phạm vi tiếp tục tìm kiếm. Đĩa ngọc bên trong Giang Hạo Trạch có thể nhìn thấy tình huống xung quanh, phát hiện những kia mạnh mẽ thủy tộc hắn thầm nghĩ may mắn, nếu như không phải có đĩa ngọc lần này phải xong đời. Đĩa ngọc nhắc nhở hắn có thể lần nữa sau khi xuyên qua, hắn đứng ở vận mệnh trên la bàn, cầu nguyện xuyên qua đến một cái không nguy hiểm thế giới sau nhẹ nhàng kích thích vận mệnh kim chỉ nam. Vận mệnh kim chỉ nam ngừng lại, chỉ về một con người hoa nghe nhiều nên thuộc con khỉ, hắn nhận được đĩa ngọc nhắc nhở, ký chủ xác định bắt đầu xuyên qua tiết điểm, đại náo thiên cung. Xuyên qua địa điểm, Hoa Quả Sơn. Xuyên qua nhiệm vụ, cứu vớt chí ít 5 tên Tây Du thế giới sinh linh. Giang Hạo Trạch nghe xong đĩa ngọc giới thiệu có chút đau bi, nói như vậy Tây Du thế giới so với thế giới Hồng Hoang an toàn, nhưng xuyên qua đến Đại Náo Thiên Cung lúc Hoa Quả Sơn liền không nhất định. Thiên binh thiên tướng tấn công Hoa Quả Sơn lùng bắt Tôn Hầu từ lúc, con khỉ dưới trướng 72 động yêu vương cùng với mấy vạn con khỉ hầu tôn, cuối cùng chỉ còn dư lại chó và mèo mấy ngàn cái, tỷ lệ tử vong không phải bình thường cao. Làm sao nhổ nước bọt cũng vô dụng, kích thích vận mệnh kim chỉ nam nhất định phải xuyên qua, Giang Hạo Trạch rất mau ra xuất hiện tại một ngọn núi. Ngọn núi này hùng vĩ tuấn tú, nước suối trong suốt, chân cầm dị thú buôn tẩu khắp nơi, cỏ ngọc kỳ hoa tùy ý có thể thấy được. Hắn âm thầm buồn bực, xuyên qua tiết điểm không phải Đại Náo Thiên Cung sao? Tại sao không thấy vây quét Hoa Quả Sơn thiên binh thiên tướng, cũng không thấy tinh kỳ phấp phới Hoa Quả Sơn yêu quân? Thân là yêu tiên Giang Hạo Trạch không thể cưỡi mây, nhưng cưỡi gió mà đi không thành vấn đề. Hắn ngự phong kiểm tra cả ngọn núi lớn, ven đường xài lang hổ báo có không ít, nhưng đều là chút linh trí chưa mở yêu thú. Trên núi có quy mô khổng lồ bảy vượng, những này ngoan hầu tay không tấc sắt, hẳn không phải là Tôn Ngộ Không thủ hạ chúng hầu. Hắn rất nhanh xác định chính mình tại Hoa Quả Sơn, bởi vì hắn tìm tới thác nước, còn bay vào phía sau thác nước Thủy Liêm Động. Thủy Liêm Động giống tuyết, còn không biến thành con khỉ xào huyệt, này làm cho hắn mơ hồ có một cái suy đoán, chẳng lẽ xuyên qua đã đến Tôn Ngộ Không xuất thế trước đây? Nếu như Tôn Ngộ Không còn chưa xuất thế, xuyên qua tiết điểm lại là Đại Náo Thiên Cung, chuyện này ý nghĩa là hắn muốn tại Tây Du thế giới ngốc đến Đại Náo Thiên Cung kết thúc. Thần thoại thế giới một năm tương đương với chủ vị diện một ngày, tại Tây Du thế giới lưu mấy chục năm, chủ vị diện cũng mới hơn 10 ngày, chính dễ dàng lợi dụng khoảng thời gian này tu luyện. Chương 9, mang đi ngũ thải thạch. Giang Hạo Trạch rất nhanh tại đỉnh núi tìm tới một khối cao hơn 3 trượng tảng đá lớn, trên đá có cửu khiếu 8 lỗ, theo như cửu cung bắt quái sắp xếp. Đây là nữ hoa bổ tiên để lại ngũ thải thạch, phàm là xem qua Tây Du ký người đều biết, Tôn Ngộ Không chính là từ trong tảng đá chui ra, ngũ thải thạch còn thì mang ý nghĩa Tôn Hầu Tử còn chưa sinh ra. Lần này xuyên qua Tây Du thế giới thời gian rất sung túc, hắn có thể kiên trì chờ đợi con khỉ xuất thế, sau đó ôm chặt con khỉ bắp đuổi kiếm chỗ tốt. Con khỉ gan to bằng trời, học bản lĩnh sau liền ăn vụng bản đảo, rượu tiên nước thánh cùng với tiên đan, chỉ cần hắn giữa kẽ tay lộ ra một tí tẹo như thế, đầy đủ để Giang Hạo Trạch vụng trộm vui vẻ. Con khỉ ăn vụng bản đảo lúc gặp một cái liền ném loạn, rượu tiên nước thánh cùng tiên đan cũng lãng phí không ít, căn cứ phản đối lãng phí nguyên tắc Giang Hạo Trạch không ngại mua rẻ bán đắt. Hắn quyết định chủ ý muốn cùng con khỉ giữ gìn mối quan hệ, chỉ cần vững vàng bảo vệ khối này ngũ thải thạch, trở thành con khỉ cái thứ nhất nhìn đến người, cùng con khỉ kết bạn hơn nửa không thành vấn đề. Tại ngũ thải thạch một bên giữ 10 ngày, ngũ thải thạch không chút nào nứt ra dấu hiệu, Giang Hạo Trạch biến được nhàm chán. 10 ngày này hắn một mực tại tu luyện, hay là thanh giao nhất tộc thủy nguyên quyết thấp kém quá, tu luyện hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Có cơ hội tiến vào mỗi cái thần thoại thế giới, thanh giao nhất tộc công pháp tu luyện hắn đương nhiên không lọt nổi mắt xanh, thế là bắt đầu tính toán làm một bộ lợi hại công pháp. Yêu tộc lựa chọn công pháp luyện thể thích hợp nhất, luyện thể lợi hại nhất đương nhiên là Vu tộc huyền công, 12 tổ vu thân thể mạnh mẽ cực kỳ, chỉ cần đạt được trong đó một vị công pháp tu luyện, thân thể tiểu có khả năng tu luyện tới chuẩn thánh. Đáng tiếc thế giới Hồng Hoang quá mức nguy hiểm, Vu tộc cùng yêu tộc hoàn toàn đối lập, làm vì yêu tộc muốn học Vu tộc huyền công hoàn toàn không thể. Ngoại trừ Vu tộc huyền công bên ngoài, luyện thể công pháp mạnh nhất đương nhiên là Bát Cửu huyền công, môn công pháp này chính là chuẩn đề thánh nhân thay đổi Vu tộc huyền công sáng tạo. Bát Cửu huyền công thân thể cùng nguyên thần kiêm tu, truyền thuyết tu luyện tới cửu chuyển có thể thân thể thành thánh. Trong thế giới Phong Thần Dương Tiễn cùng Viên Hồng, Tây Du trong thế giới Tôn Ngộ Không, bởi vì tu luyện môn công pháp này đánh khắp cùng cấp vô địch tay. Bát Cửu Huyền Công nắm giữ trong tay thánh nhân, chỉ có tại thánh trong mắt người có giá trị lợi dụng đồng thời có thiên phú, thánh nhân mới có thể truyền thụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thụ Dương Tiễn Bát Cửu Huyền Công, đó là bởi vì Dương Tiễn thiên phú mạnh mẽ, có năng lực đảm nhiệm Tây Chu tay chân, chuẩn đề thánh nhân dùng tên giả Bồ Đề, truyền thụ Tôn Ngộ Không Bát Cửu Huyền Công, là muốn là đường tăng lấy kinh tuyến Tây tìm kiếm bảo tiêu. Giang Hạo Trạch không phải người của thế giới này, chuẩn đề tính không ra hắn theo hầu, vì để tránh cho bất ngờ sẽ không để cho hắn nhiễm nhân quả. Cho dù hắn ôm con khỉ bắt đuổi, đi theo con khỉ đi Tây Như Hạ Châu, đồng thời cùng con khỉ đồng thời bái Bồ Đề vi sư, Bồ Đề truyền thụ Bát Cửu Huyền Công tỷ lệ cũng rất tiểu. Bồ Đề không phải cái hảo phóng người, Tây Du ký bên trong hắn muốn truyền thụ Tôn Ngộ Không bản lĩnh, cũng là tránh đi những đệ tử khác cho con khỉ lưu ám hiệu, nửa đêm lại cho con khỉ mở tiêu chuẩn cao nhất. Thế nào năng lực đem Bát Cửu Huyền Công chiếm được đâu này? Giang Hạo Trạch nhìn trước mắt mang thai Tôn Ngộ Không tảng đá lớn, trong bụng đông nhiên có ý nghĩ xấu. Chuẩn đề sớm mấy trăm năm thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ, có thể thấy được hắn đối con khỉ có bao nhiêu coi trọng, là đường tăng thủ tịch bảo tiêu phí rất nhiều tâm trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, chuẩn đề thánh nhân đã đang chăm chú khối này tảng đá lớn, nếu như khối này tảng đá lớn xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn nhất định sẽ đến Hoa Quả Sơn. Nghĩ tới đây Giang Hạo Trạch khẽ miệng hơi nhếch lên, hắn biến thành bản thể trạng thái, dài hơn 20 mét thanh dao đem ngũ thải thạch quay quanh. Hắn hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân hướng lên trên nắm, cao hơn 3 trượng ngũ thải thạch bị hắn từ trong đất bùn rút lên. Khôi phục hình người sau Giang Hạo Trạch ôm lấy to lớn ngũ thải thạch, hướng về Thủy Liêm động phương hướng bay đi, cưỡi gió mà đi hắn ánh mắt gian tà nhìn chung quanh, chờ đợi chuẩn đề thánh nhân đến. Tuy rằng chuẩn đề nhân phẩm không tính cứng chắc, phát hiện có người động ngũ thải thạch khả năng hạ sát thủ, nhưng Giang Hạo Trạch không một chút nào sợ sệt, bởi vì thời đại Hồng Hoang chuẩn đề gián tiếp thiếu nợ hắn nhân tình. Tử Tiêu Cung lúc Giang Hạo Trạch đem vị trí nhường cho Hồng Vân lại để cho chuẩn đề bởi vì cái này cơ duyên thành thánh. Chuẩn đề ghi nợ nhường chỗ ngồi cho hắn Hồng Vân nhân quả, gián tiếp nhường chỗ ngồi cho hắn Giang Hạo Trạch, đương nhiên cũng có thể rơi vào một ít nhân tình. Gián tiếp ân tình không sánh được trực tiếp ân tình, nhưng bởi vì quan hệ đến chuẩn đề thánh vị, phần này gián tiếp ân tình cũng không tính là nhỏ. Phật gia tối trọng nhân quả, mặc kệ chuẩn đề thánh nhân phải trang đê tiện, hắn cũng không thể trực tiếp đối Giang Hạo Trạch hạ sát thủ, không phải vậy đạo tâm sẽ chịu đến ảnh hưởng. Chính là bởi vì có này dựa vào, Giang Hạo Trạch mới dám trực tiếp mang đi mang thai Tôn Ngộ Không ngũ thải thạch tại Thủy Liêm động bên trong không cách nào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, con khỉ xuất thế sẽ vô hạn kỳ lùi lại, chuẩn đề thánh nhân nhất định sẽ đến Hoa Quả Sơn kiểm tra. Giang Hạo Trạch cho là mình bày ra rất chắc chẽ, có thể từ trong tay thánh nhân có được Bát Cửu Huyền Công, có thể đợi một tháng thánh nhân cũng không xuất hiện. Hắn không khỏi được hoảng hốt, chẳng lẽ chuẩn đề thánh nhân thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ chỉ là bất ngờ, cũng không hề vừa bắt đầu liền quan tâm Hoa Quả Sơn ngũ thải thạch. Hắn rất nhanh phủ nhận điều phán đoán này, nếu như chuẩn đề thánh nhân không vừa ý Tôn hầu tử, tại sao phải dùng tên giả Bồ Đề các loại con khỉ đi bái sư? Thánh nhân chưa từng xuất hiện nhất định là những nguyên nhân khác, đem kế hoạch của mình một lần nữa đã qua một lần sau, hắn rốt cuộc phát hiện vấn đề ở chỗ nào, không nhịn được áo não vô đầu. Tây Du ký bên trong xuất hiện thật giả hầu vương, Như Lai Phật tổ giới thiệu hôn thê tứ hầu, nói này tứ hầu nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành. Thánh nhân có thể thôi diễn thiên cơ, nhưng tứ hầu không ở trong ngũ hành, vận mạng của bọn họ quỹ tích liền thánh nhân cũng không tính ra đến. Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không là đường tăng thủ tịch bảo tiêu, chuẩn đề mới bắt đầu cũng không hề suy tính đến điểm ấy, hắn là thông qua bố cục từng bước một đem Tôn Ngộ Không đẩy đến vị trí kia. Chính là bởi vì đẩy không tính được tới Tôn hầu tử vận mệnh, cho nên chuẩn đề còn không biết ngũ thải thạch có chuyện, cũng không có chạy tới Hoa Quả Sơn. Nghĩ rõ ràng trong đó nhân quả sau Giang Hạo Trạch bình tĩnh lên, chuẩn đề tạm thời không phát hiện ngũ thải thạch gặp sự cố, nhưng con khỉ khi xuất hiện trên đời, khi đó chuẩn đề thánh nhân tổng sẽ phát hiện. Chính như Giang Hạo Trạch đoán như thế, chuẩn đề thánh nhân rõ ràng con khỉ xuất thế thời gian, một mực chú ý cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Con khỉ khi xuất hiện trên đời sẽ bái tứ phương, mục vận hai đạo kim quang bắn sông đấu phủ, bởi vì ngũ thải thạch bị chuyển tới Thủy Liêm động dẫn đến con khỉ sinh ra chậm lại, những này thiên địa dị tượng chưa từng xuất hiện. Chuẩn đề thánh nhân bấm đốt ngón tay thiên cơ lại không thu hoạch được gì, tưởng rằng thánh nhân khác biết hắn bố cục, cố ý quấy nhiễu thiên cơ. Đường tăng lấy kinh tuyến Tây ven đường tuyên dương Phật giáo, là Phật giáo đông truyền khâu trọng yếu nhất, đạo gia mấy vị thánh nhân đứng ra phá hoại không kỳ quái. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên Phong Thần chiến bị xiển giáo liên thủ với Phật giáo tính toán, tức không chịu được Thông Thiên rất có thể cố ý phá hoại Phật giáo đại sự. Tôn hầu tử là có thể không là lấy kinh Tây hành then chốt, chuẩn đề không dám thất lễ, báo cho tiếp dẫn thánh nhân sau phá tan không gian đã đến Hoa Quả Sơn. Thực địa kiểm tra sau hắn mới phát hiện mình sợ bóng sợ gió một hồi, không cách nào suy tính xuất nhân quả không phải là bởi vì thánh nhân khác quấy rầy thiên cơ, mà là gặp phải hai cái thiên địa dị số. Giang Hạo Trạch đến từ những thế giới khác, Tôn Hầu Tử không ở trong ngũ hành, hai người này sản sinh gặp nhau dù cho Hồng Quân đạo tổ đều không cách nào suy tính. Rõ ràng nhân quả sau chuẩn đề như mày, nếu như người bình thường mang đi ngũ thải thạch hắn trực tiếp đánh giết là được rồi, bởi vì vạn năm trước ghi nợ này thanh giao ân tình, muốn bắt về ngũ thải thạch còn phải phí một phen miệng lưỡi. Chương 10, con khỉ cùng ta có duyên. Chuẩn đề thánh nhân không hữu hiện xuất chân thân, hắn lấy Bồ Đề thân phận bay vào Thủy Liêm động, thả ra mạnh mẽ uy thế nói, phương nào nghiệt xúc, dám đụng chạm nữ hoa nương nương lưu lại ngũ thải thạch, còn không mau mau đưa trở về. Thánh nhân uy thế để Giang Hạo Trạch không thở nổi, hắn làm bộ không biết trước mắt là thánh nhân, chắp tay nói, còn xin tiền bối minh xét, vạn bối không phải vô duyên vô cớ chiếm lấy ngũ thải thạch, di chuyển ngũ thải thạch là bởi vì ta cùng ngũ thải thạch có duyên. Chuẩn Đề thấy buồn cười, phong thần đại chiến lúc hắn không quản vừa ý bảo vật gì, tổng hội nói một câu vật ấy cùng ta thế giới phương Tây có duyên, sau đó không khách khí đoạt bảo vật. Trước mắt này nghiệt xúc lại lấy bại hoại, dĩ nhiên ở trước mặt mình dùng này khó giải mượn cớ, nếu không phải năm đó Tử Tiêu cung ghi nợ ân tình, trực tiếp đem này nghiệt xúc giết việc. Chuẩn Đề nhất thời ác thú vị, tự thiếu phi tiểu nói, ngươi làm sao cùng này vật có duyên, nói đến cùng bản tọa nghe một chút. Giang Hạo Trạch nghiêm mặt nói, ta mỗi ngày đều sẽ làm một cái quái mộng, trong mộng ta ngủ ở ngũ thải thạch bên, thẳng đến có một ngày tảng đá vỡ tan nhảy ra một con hầu tử. Con khỉ này cùng ta thân như huynh đệ, ta cùng với hắn đồng thời tại Hoa Quả Sơn tiêu diêu tự tại, còn có thể cùng đi Tây Như Hạ Châu Linh Thai Phương Thốn Sơn bái sư học nghệ. Chuẩn Đề thánh nhân hoàn toàn bị chấn động rồi, hắn xác thực chuẩn bị dùng tên giả Bồ Đề tại Linh Thai Phương Thốn Sơn giảng đạo, bồi dưỡng ngũ thải thạch sinh ra linh minh thạch hầu hộ vệ đường tăng. Chuyện này hắn chưa bao giờ nói cho bất luận người nào, liền đồng căn sinh tiếp dẫn thánh nhân cũng không biết, này thanh giao từ đâu biết được. Nhìn thấy Giang Hạo Trạch lời thề son sắt không giống nói dối, thánh nhân không nhịn được hỏi tới, ngươi cùng này con khỉ đồng môn học nghệ sau lại sẽ như thế nào? Mơ tới cùng con khỉ huynh đệ đồng thời học được các loại thần thông liền sẽ tỉnh lại, vốn tưởng rằng chỉ là mộng, mấy ngày trước nhìn thấy khối này cùng trong mộng giống nhau như lúc tảng đá lớn mới lấy làm kinh hãi. Hoa Quả Sơn hung cầm mãnh thú rất nhiều, ta sợ có không có mắt hung vật thương tổn được ngũ thải thạch, để cho ta không thể cùng trong mộng huynh đệ chạm mặt, lúc này mới đem tảng đá chuyển tới nơi ở. Giang Hạo Trạch không có tiếp tục biên con khỉ học nghệ về sau cố sự, bởi vì này quan hệ đến Chuẩn Đề thánh nhân bố cục, nói quá nhiều sẽ để cho thánh nhân kiêng kỵ. Hắn chỉ nói đến học nghệ vừa đúng. Nghe xong lời của hắn, Chuẩn Đề thầm nghĩ này thanh giao nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, lúc trước xuất hiện tại Tử Tiêu cung cũng khá là quỷ dị, chẳng lẽ hắn cũng là được thiên địa chiếu cố dị trùng. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề thánh nhân quyết định cho thanh giao cái cơ hội, nếu thanh giao mơ tới cùng con khỉ thân như huynh đệ, dứt khoát liền khiến hắn chỉ dẫn con khỉ đến Phương Thốn Sơn bái sư. Đông Phương thánh nhân không cam lòng để Phật giáo đông truyền, đường tăng lấy kinh tuyến đường hung hiểm chống chất, chỉ có con khỉ hộ vệ đường tăng khẳng định không đủ, sao không cho thanh giao một ít cơ duyên? Chỉ điểm thanh giao có thể để cho hắn trợ giúp con khỉ, thuận tiện còn có thể còn lúc trước Tử Tiêu cung ghi nợ ân tình, Chuẩn Đề thánh nhân cảm thấy rất có lời. Hắn cố ý thở dài nói, ngươi tiểu yêu này biết bao ngu xuẩn, ngũ thải thạch sắc thực dựng dục một con tiên hầu, nhưng nhất định muốn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mới có thể ra sinh, ngươi đem ngũ thải thạch chuyển tới thủy liêm động, không cho ngũ thải thạch hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, này con khỉ hơn nửa cũng bị ngươi hỏng rồi. Giang Hạo Trạch kinh hãi đến biến sắc, liên tục dập đầu nói, ta lúc này liền đem ngũ thải thạch chuyển về đi. Nói xong hắn không kịp chờ đợi ôm lấy ngũ thải thạch, vội vã mà đưa đến đỉnh núi thả lại vị trí ban đầu. Nôn nóng mà một bên xoay quanh một bên nhắc tới, con khỉ huynh đệ, ta không phải ý định hại tính mạng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi từ trong tảng đá nhảy ra, ngươi làm sao phạt ta cũng có thể. Này thanh giao lại là một mảnh xích tử chi tâm, khiến hắn bồi tiếp con khỉ cũng không tệ. Chuẩn Đề thánh nhân âm thầm gật đầu, an ủi, ngươi không cần xuất ruột, ngũ thải thạch một lần nữa hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lại có thêm một tháng ngươi vậy huynh đệ liền sẽ xuất thế, lại đây ta có lời muốn nói với ngươi. Giang Hạo Trạch phảng phất thở phào nhẹ nhõm, một mặt cảm kích nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, không phải vậy hỏng rồi ta này con khỉ huynh đệ, đời ta cũng không thể sống yên ổn. Chuẩn Đề thánh nhân nói, ngươi vẫn chưa thể vô tư, ngươi ngày sau muốn cùng con khỉ đi tới Tây Như Hạ Châu học nghệ, ven đường sẽ có các loại hung hiểm, sợ là không có cách nào an toàn đến a. Giang Hạo Trạch trong lòng mừng thầm, lập tức quỳ rạp xuống đất nói, vạn bối tự biết bản lĩnh thấp kém, mong rằng tiền bối truyền cho ta bản lĩnh, ngày sau huynh đệ ta hai người nhất định không quên tiền bối đại ân. Quả nhiên cũng là thiên địa tạo ra dị sổ, dĩ nhiên như vậy phúc trí tâm linh. Chuẩn Đề thánh nhân hòa ái nói, bản tọa có ngàn vạn pháp môn, hôm nay cùng ngươi có duyên liền truyền cho ngươi mấy phần bản lĩnh, ngươi muốn học cái gì? Giang Hạo Trạch một mặt chờ mong nói, ta ở trong mơ đi rồi Linh Thai Phương Thốn Sơn, học một môn Bát Cửu Huyền Công, sau đó còn học 72 biến, tam đầu lục tí các loại thần thông, không biết lão sư có thể không dạy ta. Chuẩn Đề thánh nhân lại không có bất luận cái gì hoài nghi, hắn kế hoạch tại Phương Thốn Sơn giáo con khỉ, sắp thực chuẩn bị truyền thụ Bát Cửu Huyền Công cùng tất cả loại thần thông. Trước mắt thanh giao nói trong ngộng học những này bản lĩnh, xem ra hắn cùng với giống như con khỉ bị thiên địa quan tâm, nên có cơ duyên như thế. Chuẩn Đề một mặt nghiêm mặt nói, bản tọa hôm nay liền truyền cho ngươi Bát Cửu Huyền Công khẩu quyết. Chờ này tiên hầu xuất thế ngươi có thể thay sư truyền thụ, về phần lời ngươi nói các loại thần thông, về sau có thể đi Linh Thai Phương Thốn Sơn tìm kiếm cơ duyên. Giang Hạo Trạch thở phào nhẹ nhõm, hắn phí đi nhiều như vậy miệng lưỡi, đơn giản chính là muốn học Bát Cửu Huyền Công. Môn công pháp này tu luyện tới cuối cùng có thể thân thể thành thánh, tại chủ vị diện cũng là đỉnh cấp công pháp tu luyện, học được liền không dùng là tăng cao thực lực lo lắng. Về phần 72 biến các loại thần thông, trước tiên dựa vào Bát Cửu Huyền Công đem cơ sở đặt vững rồi, về sau sẽ cùng con khỉ cùng đi Phương Thốn Sơn học tập không muộn. Thánh nhân bắt đầu truyền thụ Giang Hạo Trạch khẩu quyết. Bởi vì vi yêu tộc so sánh ngu dốt, hắn giảng giải phải vô cùng tỉ mỉ. Xuyên Việt tới Giang Hạo Trạch năng lực phân tích rất mạnh, rất nhiều nơi Chuẩn Đề nói một lần liền có thể thông hiểu đạo lý, để Chuẩn Đề lần nữa không nhịn được cảm khái thiên địa sinh dưỡng bất phàm. Thánh nhân ban xuống rồi một viên Bồ đệ tử, trợ giúp Giang Hạo Trạch vận chuyển một chu thiên, khiến hắn trong thời gian ngắn liền nắm giữ Bát Cửu Huyền Công. Rời đi lúc nghiêm mặt nói, ngày sau ngươi cùng con khỉ nếu là gây họa, chớ nói chi là đệ tử ta. Cùng tiến Chuẩn Đề thánh nhân, Giang Hạo Trạch bò đến ngũ thải thạch mặt trên cười ha ha. Vì chính mình tính kế thánh nhân mà đắc ý Chuẩn Đề là giỏi về tính toán thánh nhân, đáng tiếc Giang Hạo Trạch không tại vùng thế giới này, hơn nữa còn biết Tây Du hết thảy cố sự, này mới khiến thánh nhân lật thuyền trong mương. Thánh nhân ban tặng Bồ Đề tử tuy nói không có thể làm cho Giang Hạo Trạch đột phá trở thành thiên tiên, nhưng cực đại cải thiện hắn gân cốt, bây giờ thân thể của hắn không thể so chủ vị diện long tộc kém. Càng quan trọng hơn là học xong bát cửu huyền công, con khỉ xuất thế sau thế sư truyền nghề, có thể danh chánh ngôn thuận cùng con khỉ chia sẻ thứ tốt, hạnh phúc tháng ngày đang tại với tay. Giang Hạo Trạch vỗ ngũ thải thạch, một mặt cười bị ổi nói, con khỉ a con khỉ, về sau trộm bàn đảo kim đan gì gì đó ca cho ngươi làm trợ thủ, bắt quái tử kim lô an toàn lời nói cũng cùng ngươi đi một lần, ngũ chỉ sơn bị trấn áp 500 năm vẫn là ngươi chính mình đi thôi. Chương 11, Long cung mật bảo. Mới học bát cửu huyền công Giang Hạo Trạch vô cùng hưng phấn, mỗi ngày kiên trì lấy huyền công luyện thể, thân thể có rõ ràng tăng cường. Trước đây bản thể trạng thái thuần luồng giác chỉ có 2 tấc, bây giờ dài đến dài một thước, trên người vậy cũng biến thành càng thêm tỉ mỉ, có nhàn nhạt ánh kim loại. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, một hôm ngũ thải thạch nứt ra, một cái quả cầu thịt bay ra. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, con khỉ lóe sáng lên sàn, hắn trước tiên lệ tứ phương, mục vận hai đạo kim quang bắn sông đấu phủ, đưa tới thiên đỉnh chú ý Ngọc Hoàng Đại Đế phái Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhị kiểm tra, biết là trời sinh linh hầu xuất thế, nhưng cũng không có làm chuyện quan trọng. Con khỉ vò đầu bứt tai, vui mừng khôn nguôi rằng, dấp, khá là khôi hài mà hướng Giang Hạo Trạch đánh cái chắp tay nói, mấy ngày trước đây ta vừa tỉnh lại, chính là huynh trưởng đang thủ hộ ta, hôm nay cuối cùng cũng coi như cùng huynh trưởng gặp mặt. Giang Hạo Trạch vì cùng con khỉ giữ gìn mối quan hệ, khoảng thời gian này một mực ngủ ở trên tảng đá lớn, mỗi ngày nghĩ linh tinh đối con khỉ tiến hành dưỡng thai. Truyền vào hai ta là trời sinh huynh đệ, ta là đối với ngươi tốt nhất huynh trưởng, hai ta muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia như vậy tư tưởng. Kiên trì một tháng chỉ là thử vận may, từ con khỉ xuất thế biểu hiện đến xem, dưỡng thai hiệu quả tương đối khá. Giang Hạo Trạch dịu lấy con khỉ, nỗ lực chen ra mấy giọt nước mắt nói, thượng thiên báo ngộng cho ta, để cho ta ở đây chờ đợi hiền đệ, hôm nay cuối cùng cũng coi như tâm nguyện đạt thành. Một giao một hầu diễn ra một phen huynh đệ tình thâm tiết mục, vừa xuất thế con khỉ đối cái gì cũng tò mò, rất nhanh cùng Hoa Quả Sơn đồng loại hòa mình. Giang Hạo Trạch trong bóng tối nói cho con khỉ phía sau thác nước có động thiên khác, khiến hắn mang theo bảy vượn đi tới thác nước ăn ra, nhân cơ hội để bảy vượn tuyển hắn làm đại vương. Tôn Hầu Tử biến thành Mỹ Hầu Vương, Tây Du cố sự tiến vào quỹ đạo, Giang Hạo Trạch bắt đầu đi theo Hầu Vương làm mưa làm gió. Tu luyện bát cửu huyền công cần tiêu hao đại lượng nguyên khí, Hoa Quả Sơn kỳ chân dị quả rất nhiều, mỗi ngày đàn khỉ vật hái linh quả cung hắn và Hầu Vương tu luyện. Hắn đem bát cửu huyền công truyền thụ cho Hầu Vương, kết quả Hầu Vương ngắn ngủi một tháng liền từ yêu thú tu luyện thành yêu linh, 3 tháng tu luyện thành yêu tiên. Giang Hạo Trạch có chút không nói gì, Hầu Vương không hổ là dị chủng trời sinh, tốc độ tu luyện khiến hắn hít khói. Theo như chiếu khuynh hướng như thế, hắn không được bao lâu cũng sẽ bị Hầu Vương vượt qua, nói không chắc Hầu Vương thành thiên tiên cưỡi mây đạp gió hắn còn tại ngự phong. Vì không bị Hầu Vương tiến một bước đả kích, hắn nói cho con khỉ bát cửu huyền công khẩu quyết cũng không toàn bộ, nếu muốn trường sinh bất lao chỉ có thể đi tìm mới công pháp tu luyện. Con khỉ dặn dò 2 con thông tí viên hầu cùng 2 con xích khảo mã hầu giữ nhà, sau đó cùng Giang Hạo Trạch đồng thời bước lên bái sư lữ trình. Thông tí viên hầu cùng xích khảo mã hầu cũng là hôn thê tứ hầu, mỗi loại con khỉ trong thiên địa chỉ có thể có 1 con, Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không thủ hạ lại có 4 cái, Giang Hạo Trạch xem nguyên lúc một mực không hiểu. Mấy ngày nay tại Hoa Quả Sơn tu luyện, hắn hết sức cùng tứ con khỉ tiếp xúc, mới phát hiện thông tí viên hầu cùng xích khảo mã hầu đều là bạn hàng gái. Hoa Quả Sơn tứ con khỉ là thông tí viên hầu cùng xích khảo mã hầu đời sau, là hôn thê tứ hầu cùng phổ thông con khỉ giao phối kết tinh, huyết mạch đã không tinh khiết, tuy nói so với phổ thông con khỉ bọn hắn phải cường đại hơn một chút, nhưng không có hôn thê tứ hầu như thế thiên phú. Giang Hạo Trạch cùng Hầu Vương chỉ có thể ngự phong, không có vượt qua biển rộng năng lực, thế là đâm bẻ gỗ đi tới Tây Như Hạ Châu. 2 năm sau đi tới Linh Thai Phương Thốn Sơn, tìm tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động bái Bồ Đề Tổ Sư làm thầy, con khỉ rốt cuộc có tên của mình Tôn Ngộ Không. Bồ Đề Tổ Sư dùng cái thước gõ con khỉ 3 lần, chuẩn bị nửa đêm cho con khỉ mở tiêu chuẩn cao nhất, Giang Hạo Trạch vô liêm sỉ mà đi theo. Bồ Đề còn không xác định sẽ truyền thụ thanh giao thần thông, nếu như thanh giao bị thiên địa quan tâm, đi theo con khỉ đi tới chứng minh hắn có phúc duyên, nếu như không cùng con khỉ cùng đi liền không có cơ hội rồi. Giang Hạo Trạch phúc duyên đương nhiên thâm hậu, xuyên qua hắn biết con khỉ tiểu táo, cơ duyên như vậy có thể nào bỏ qua. Bất quá con khỉ khiến hắn cảm động một cái, đạt được cám hiệu sau con khỉ vào đầu bứt tai, xoắn xuýt hồi lâu vẫn là đem Bồ Đề mở tiêu chuẩn cao nhất chuyện nói với hắn. Hắn một mực tại lợi dụng con khỉ lại chân tâm coi hắn là đại ca, này làm cho hắn rất có chịu tội cảm. Bất quá hắn không chuẩn bị cùng con khỉ ngả bài, Bồ Đề Tổ Sư đang lợi dụng con khỉ không giả, nhưng con khỉ cũng từ đó đạt được cơ duyên. Nếu như hắn nói cho con khỉ Bồ Đề là người xấu, kết quả là 2 người đều học không tới bản lĩnh, còn có thể bị Bồ Đề Tổ Sư kéo vào danh sách đen. Trước tiên nhớ kỹ con khỉ ân tình, các loại con khỉ bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn lúc, nắm giữ tạo hóa ngọc điệp hắn có thể cho con khỉ cơ hội, con khỉ nếu như nguyện ý có thể đem con khỉ mang về Thái Hư giới thanh tịnh thiên. Bồ Đề Tổ Sư truyền thụ tam đầu lục tí, pháp thiên tượng địa cùng với 72 biến các loại thần thông, Tôn Hầu Tử Thiên Phú bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn, Giang Hạo Trạch mới tìm thấy 72 biến ngưỡng cửa, hắn đã thông thạo nắm giữ tất cả loại thần thông, còn tu luyện thành Thái Ất Tán Tiên. Sau đó bởi vì con khỉ khoe khoang, tại một đám cùng môn trước mặt khoe khoang, Bồ Đề Tổ Sư muốn đuổi hắn rời đi, Giang Hạo Trạch cũng chỉ có thể cùng rời đi. Trở về Hoa Quả Sơn, Giang Hạo Trạch trợ giúp con khỉ giết chết bắt nạt 7 vượn thủy tạng động ma vương, cũng đi ngạo lai quốc giúp chúng hầu tìm binh khí. Hắn chờ mong đã lâu tình tiết rốt cuộc đến, Tôn Ngộ Không đối nhân gian binh khí không hài lòng, chuẩn bị đi tới Đông Hải Long Cung mật bảo. Đông Hải Long Cung có Định Hải Thần Châm, đây là vì con khỉ chế tạo riêng binh khí, Giang Hạo Trạch không dám hy vọng xa vời, kiếm chút rách nát đúng là không có vấn đề. Bồi tiếp con khỉ đi tới Đông Hải Long Cung, đánh hàng xóm cờ hiệu bái phỏng, Tuần Hải Dạ xoa cuống quýt hướng về Long Vương bẩm báo. Đông Hải Long Vương ở quan trường lăn lộn nhiều năm, rõ ràng hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt đạo lý, phát hiện con khỉ là thái ớt tán tiên, quyết định chịu thiệt một chút đem con khỉ đổi rồi. Long Vương trước tiên để cho thủ hạ mang lên một cái đại cái đao, kết quả con khỉ xương chính mình sẽ không dùng đao, để Long Vương đổi một cái. Giang Hạo Trạch trong bóng tối điều tra, phát hiện cây đao kia chỉ là so với nhân gian binh khí khá một chút, cũng lười mở miệng đòi hỏi. Long Vương rất nhanh dặn dò lươn lực sĩ đặt lên nặng 3,600 cân cựu cổ xoa, con khỉ áng chừng một chút ngại quá nhẹ, để Long Vương đổi lại một cái. Giang Hạo Trạch thử một chút cựu cổ xoa, phát hiện trọng lượng vừa vặn thích hợp bản thân sử dụng, thế là mặt mày hớn hở nói, vừa vặn ta còn thiếu một món binh khí, này cựu cổ xoa không sai, đa tạ lao Long Vương ban thưởng bảo. Đông Hải Long Vương tức giận đến dựng râu trừng mắt, trong lòng tự nhủ này con khỉ thực lực mạnh mẽ, lão tử không có cách nào mới tìm binh khí phái, ngươi này khu khu yêu tiên dựa vào cái gì tìm lão tử muốn binh khí? Lão Long Vương đang chờ tức giận, đã thấy này con khỉ vui vẻ nói, lần này vốn là muốn là huynh trưởng tìm một cái tiện tay binh khí, huynh trưởng yêu thích không thể tốt hơn. Lão Long Vương không dám trêu con khỉ, chỉ có thể phẫn nộ mà tự nhận không may, để Lý Tổng binh lại mang tới một thanh Phương Thiên Họa Kích cho con khỉ. Con khỉ thử một chút, cảm thấy Phương Thiên Họa Kích quá nhẹ, để Long Vương mặt khác lấy thêm nặng một chút binh khí. Giang Hạo Trạch đối này cái Phương Thiên Họa Kích rất có hứng thú, chủ vị diện có ước lịch sử văn niên, tự có một bộ phân biệt binh khí tiêu chuẩn. Tiền nhiệm là cái mê võ nghệ, đối binh khí rất có hứng thú, hắn kế thừa tiền nhiệm đối binh khí giám thưởng năng lực. Bất kể là cựu cổ xoa vẫn là Phương Thiên Họa Kích, đều là phẩm chất không sai tiên binh, thiếu một chút liền có thể đạt đến hậu thiên linh bảo cấp bậc. Chế tạo cái này hai kiện binh khí chất liệu khá là bất phàm, Phương Thiên Họa Kích so với cựu cổ xoa nặng gấp đôi, giá trị đương nhiên càng lớn. Liên ở Lý Tổng binh chuẩn bị khiêng đi Phương Thiên Họa Kích lúc, Giang Hạo Trạch đột nhiên tiến lên, cố hết sức cầm lấy Phương Thiên Họa Kích nói, "Này kích không sai, nếu như ta lên cấp thiên tiên, này trọng lượng vừa vẫn thích hợp, đáng tiếc hiện tại dùng quá cố hết sức." Chương 12, Phúc Hải đại thánh. Giang Hạo Trạch một mặt xoắn quýt dáng dấp, "Ta đến cùng nên tuyển Phương Thiên Họa Kích vẫn là cựu cổ xoa đâu này? Cựu cổ xoa hiện tại dùng thích hợp, lên cấp thiên tiên sau lại ngại quá nhẹ, tuyển Phương Thiên Họa Kích hiện tại lại không tiện tay binh khí." Tôn Hầu Tử thể hiện rồi thiện giải nhân ý một mặt, hắn đại đại liệt liền nói, "Huynh trưởng ngươi đem hai cái đều mang đi đi. Hiện tại dùng cựu cổ xoa, lên cấp thiên tiên liền dùng Phương Thiên Họa Kích." Ngày nào đó ngươi tu luyện tới Thái Ức tán tiên rồi, ta lại cùng ngươi đến Long cung mượn càng tốt hơn binh khí. Đông Hải Long Vương mặt đều tái rồi, âm thầm chửi bới đáng chết con khỉ, trong lòng tự nhủ ngươi nắm bảo bối của lão tử đền đáp đương nhiên không đau lòng. Bởi vì đánh không lại con khỉ, lão Long Vương đánh rơi răng cửa chỉ có thể hướng về trong bụng ướt, giả mù sa mưa nói, nếu thượng tiên bằng hữu yêu thích, vậy thì hai cái đều đem đi đi. Chỉ là ta Long cung liền này hai cái binh khí trầm trọng, thực là không có tốt hơn. Tôn Hầu Tử không buông không tha, quái nhãn một phen nói, xem Đông Hải Long Vương không bảo đấy. Lão Long Vương chớ có quá loa. Nhanh đi tìm một chút xem. Lão Long Vương đang tại khó khăn, Long bà cùng Long nữ tiến lên phía trước nói, "Đại vương, quan sát vật này tuyệt đối không phải bình thường, chúng ta tại biển dấu bên trong có một khối thiên hà định để thần chân thiết, mấy ngày nay hào quang diễm diễm, khí lành hứng hực, chẳng lẽ là có cơ duyên?" Giang Hạo Trạch điệu thấp mà tránh ở một bên, dù sao con khỉ nhất định có thể bắt được như ý kim cô đồng, hắn không cần thiết đi theo hấp thu cừu hận giá trị. Chỉ chốc lát con khỉ quả nhiên thu được định hải thần châm, Dương Dương đắc ý ở trước mặt hắn khoe khoang nói, "Huynh trưởng, Đông Hải Long cung bảo bối quả nhiên không ít." Tiểu đệ cuối cùng cũng coi như tìm được này tiện tay binh khí. Giang Hạo Trạch gật đầu nói, quả nhiên là binh khí tốt, chúc mừng hiền đệ. Nếu tìm được tiện tay binh khí, chúng ta vậy thì về Hoa Quả Sơn đi. Lão Long Vương cương thở phào nhẹ nhõm, lại nghe này con khỉ nói, không nổi, không nổi, nếu là không có này binh khí tốt thì cũng thôi đi. Bây giờ cầm binh khí tốt nhưng không có mặc giáp trụ, làm sao? Lão Long Vương dứt khoát liền đưa ta một bộ đi. Giang Hạo Trạch đối con khỉ rất không nói gì, gia hỏa này hoàn toàn không hiểu thấy được thì thôi đạo lý, chẳng trách lại đưa tới Thiên Đình thảo phạt. Hắn đòi hỏi binh khí lão Long Vương tuy rằng đau lòng, nhưng còn không đến mức cáo ra trưởng, cần phải ép người ta tìm cái khác ba vị Long Vương tập hợp một bộ mặc giáp trụ, này không phải chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Tôn Hầu Tử được tội nguyện đã nhận được Phượng Sĩ Tử Kim Quan, tỏa tử hoàng kim giáp cùng với Bạch Ti bộ vân lý, hài lòng rời khỏi Long cung. Tức giận tứ hải Long Vương quyết định cáo ra trưởng, bọn họ liên danh cáo Tôn Ngộ Không tự tiện xông vào nhà dân cùng dọa dẫm vơ vét, có lẽ là bởi vì Giang Hạo Trạch chỉ có yêu tiên thực lực, tứ hải Long Vương coi hắn là đánh tương, dù trong tấu chương không có nói tới tên của hắn. Tôn Hầu Tử lấy được binh khí cùng mặc giáp trụ, trở về Hoa Quả Sơn khoe khoang một phen, đồng thời chính thức chiếm núi làm vua. Dưới trướng hắn năm chắc vạn võ trang đầy đủ con khỉ hầu tôn, phong hai con bản hàng nhái thông tí viên hầu làm mã lưu nhị nguyên soái, xích hào mã hầu là băng ba nhị tướng quân, cũng đã thu phục được 72 động yêu vương. Giang Hạo Trạch mỗi ngày cùng con khỉ uống rượu mua vui, thời gian còn lại tu luyện bát cửu huyền công, muốn phải nhanh lên một chút đột phá đến thiên tiên. Đáng tiếc thiên phú của hắn kém xa con khỉ, tu luyện tới yêu tiên đỉnh cao chậm chạp không cách nào đột phá, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cơ duyên. Con khỉ cưỡi mây đạp gió vân du tứ hải trở về, khoe khoang làm quen như ma vương, giao ma vương, bằng ma vương những này đại yêu, hắn cũng chỉ có thể ước ao ghen tị. Yêu tộc tu luyện 4 vị trí đầu giai là yêu thú, yêu linh, yêu tiên cùng với thiên tiên, yêu thú linh thức chưa mở, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc, mở ra linh trí yêu thú chính là yêu linh, có thể chủ động hấp thu nhật nguyện tinh hoa tu luyện, không ngừng cường hóa tự thân thân thể, tu luyện tới trình độ nhất định, trong cơ thể có tiên khí có thể cưỡi gió mà đi, năng lực xưng là yêu tiên, một khi trong cơ thể yêu lực toàn bộ biến thành tiên linh chi khí, yêu tộc thoát thai hoàn cốt sau, có thể cưỡi mây đạp gió, lúc này mới cùng những chủng tộc khác như thế xưng là thiên tiên. Giang Hạo Trạch sống lại thân thể bởi vì là tiên nhị đại, sinh ra liền có yêu tiên thực lực, có thể ngự phong lại không thể cưỡi mây. Hắn cũng muốn cùng con khỉ kết bạn Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương cao thủ như vậy, đáng tiếc tự thân bản lĩnh thấp kém, cho dù đi rồi cũng chỉ biết bị xem thành con khỉ tùy tùng, không tư cách cùng những này đại yêu kết giao. Tôn Hầu Tử không nhìn ra Giang Hạo Trạch không sảng khoái, thao thao bất tuyệt khoe khoang nói, ta kết bạn yêu vương đều là đại năng người, nhị ca Giao Ma Vương cùng huynh trưởng đồng tộc, thủ hạ nắm trong tay ngàn vạn thủy tộc, tứ hải long vương liên hợp thảo phạt cũng không thể làm sao hắn mảy may. Nguyên bản nhị ca đáp ứng đi theo ta Hoa Quả Sơn du ngoạn, nhưng bỗng nhiên thu được hắn mấy vị đồng tộc trọng thương sắp chết tin tức, không thể không chạy về Bắc Hải tọa trấn. Giang Hạo Trạch không khỏi thấy hứng thú, Tôn Hầu Tử kết bái yêu vương cũng không phải người lương thiện, từng cái đều rất bất phàm. Giao Ma Vương có thái ớt tán tiên thực lực, bản thể khẳng định cường hành phi thường, không thể so với chủ vị diện thanh giao nhất tộc kém. Nếu như có thể đem Giao Ma Vương mấy vị kia sắp chết đồng tộc mang về chủ vị diện, chẳng những có thể lấy tăng cường mấy cái trung thực tay chân, còn có thể cùng Giao Ma Vương kết một thiện duyên. Giang Hạo Trạch tỉ mỉ hỏi do Giao Ma Vương mấy vị đồng tộc tình huống, biết được 6 cái mặc giao chúng mai phục, hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng thân thể lại không có việc gì. Này làm cho hắn kích động lên, chỉ cần những này mặc giao tự nguyện tại đĩa ngọc lưu lại thần thức dấu ấn, đĩa ngọc sẽ tự động chữa trị thần hồn. Lúc trước Hồng Vân Hầu như hồn phi phách tán, nguyện ý đi tới Thái Hư giới sau có thể bảo lưu lại một chút linh thức, cũng là bởi vì tạo hóa ngọc điệp chữa trị thần hồn nguyên nhân. Đĩa ngọc có thể chữa trị thần hồn không thể chữa trị thân thể, cho nên Hồng Vân mới không thể khôi phục kim thân, chỉ có thể chậm rãi tiến hóa. Nếu như 6 cái mặc giao thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù là bọn họ nguyện ý đi Thái Hư giới, Giang Hạo Trạch cũng không có cách nào đem bọn họ cứu sống, chỉ là thần hồn bị thương, có đĩa ngọc giúp trợ giúp bọn hắn chí ít sẽ không chết. Đả hồ anh em ruột, ra trận phụ tử binh, tại Thái Hư giới tộc quần mạnh mẽ phi thường trọng yếu, tiền nhiệm có thể đảm nhiệm Long Vương cũng là bởi vì thanh giao nhất tộc địa vị. Đáng tiếc Giang Hải Đào là chi thứ, tại thanh giao nhất tộc không có quá mạnh miệng ngữ quyền, sau này cũng không cách nào cho Giang Hạo Trạch quá nhiều chống đỡ. Nếu để giao của thế giới này quy mô lớn di dân Thái Hư giới, do đó hình thành mới bộ tộc, đối với hắn sau này tại Thái Hư giới đặt chân có ích lợi rất lớn. Giao Ma Vương dưới trướng 6 cái mặc giao chính là thời cơ, chỉ cần đem bọn họ cứu sống, sau này để cho bọn họ viết thư cho Giao Ma Vương giới thiệu Thái Hư giới, nói không chắc có thể đem tại Tây Du thế giới sống đến mức không như ý mặc giao nhất tộc đã lừa gạt đi. Giang Hạo Trạch càng nghĩ càng thấy được có thể được, thế là nói cho Tôn Hầu Tử trên người mình có chữa trị thần hồn kỳ bảo, có thể cứu lại 6 cái mặc giao tính mạng. Tôn Nộ không nghe vậy lại hỉ, tính nôn nóng hắn lập tức để Giang Hạo Trạch lên cân đầu vân, mang theo Giang Hạo Trạch bay đi Bắc Hải. Giao Ma Vương xuất lĩnh mặc giao nhất tộc chiếm đoạt Bắc Hải mảng lớn thủy vực, xây dựng quy mô hùng vĩ thủy tinh cung, biết được con khỉ đến hắn tự mình ra ngoài nên tiếp. Tôn Nộ không hướng Giao Ma Vương chắp tay, đại đại liệt liệt nói, nhị ca, huynh trưởng ta nghe thấy ngươi có 6 tên tộc nhân tổn thương thần hồn, hắn vừa vặn có thể chữa trị thần hồn kỳ bảo, cho nên cùng ta đồng thời qua đến giúp đỡ. Giang Hạo Trạch chỉ có yêu tiên thực lực, Giao Ma Vương nghe con khỉ nói về hắn, xem con khỉ trên mặt mới cùng hắn chào. Con khỉ nói Giang Hạo Trạch có biện pháp cứu tộc nhân mình, Giao Ma Vương đối với cái này thâm biểu hoài nghi, bởi vì tộc nhân thần hồn bị thương quá nặng đi. Giao Ma Vương cùng với những cái khác yêu vương tụ hội lúc, Bắc Hải Long Cung đi địa phủ mượn hóa vàng bày xuống lạc hồn trận, ham vào trong trận 6 con mặc giao chỉ còn dư lại một hồn một phách, cái nào có dễ dàng như vậy cứu trị. Cứ việc không tin Giang Hạo Trạch, Giao Ma Vương không muốn rơi xuống hầu vương mặt mũi, còn nước còn tắt tâm thái chắp tay nói, mong rằng đạo hữu tận lực cứu trị tộc nhân của ta. Chương 13, Giao Ma Vương theo họ ta. 6 cái dài hơn 10 mét mặc giao thoi thóp mà nằm ở thủy tinh cung bên trong, linh hồn khí tức của bọn họ đã rất yếu ớt, tam hồn thất phách trôi qua cũng sẽ bị chết. Tỉ mỉ tra xét một phen, xác nhận những này mặc giao chỉ là linh hồn thương tổn sau, Giang Hạo Trạch đối Giao Ma Vương nói, ta có biện pháp cứu trị, huynh trưởng để cho bọn thủ hạ tất cả đi xuống đi, ta có chút lời nói muốn đơn độc muốn nói với ngươi. Giao Ma Vương phất phất tay, thủy tinh cung bên trong thủy tộc đều lùi ra, hắn một mặt thành khẩn nói, chỉ cần Giang đại ca có thể cứu ta tộc nhân, sau này ta cùng với Ngộ Không bình thường coi ngươi là thành huynh trưởng, định không quên báo đáp đại ân của ngươi. Giang Hạo Trạch cười khổ khoát tay nào nói, báo đáp lời nói đừng nói trước, ta có thể cứu ngươi những này tộc nhân, nhưng cứu sống về sau bọn hắn sẽ đi một cái thế giới khác, vĩnh viễn không thể trở về rồi. Giao Ma Vương nổi trận lôi đình nói, cho dù bọn hắn không trừng trị cũng sẽ đi âm tào địa phủ, vĩnh viễn không thể phục sinh, vậy còn cần phải ngươi tới cứu trị. Giang Hạo Trạch lắc đầu nói, huynh đệ bình tĩnh đừng nóng, ta nói một cái thế giới khác không phải địa phủ, mà là vùng thế giới này bên ngoài. Thực không dám dâu dếm, ta đến từ một mảnh gọi là Thái Hư giới thiên địa, phàm là ở cái thế giới này tức sắp chết đi sinh linh, chỉ cần có một chút hy vọng sống, ta liền có thể dẫn hắn tại thế giới kia thu được tân sinh. Giao Ma Vương cùng con khỉ đều bị chấn động rồi, trầm mặc một lát sau Giao Ma Vương nói, ta nào biết ngươi nói thật hay giả. Giang Hạo Trạch một mặt thản nhiên nói, ngươi những này tộc nhân đi rồi ta thế giới kia không cách nào nữa trở về, nhưng bọn họ có thể viết thư tin, ta có thể đem thư của bọn họ mang về cho ngươi. Dù sao ta chỉ là yêu tiên, nếu là lừa cho ngươi, ngươi cùng Ngộ Không đều có thể đem ta đánh giết. Tôn Hầu Tử lớn tiếng nói, ta tin được huynh trưởng, nhị ca ngươi không nguyện huynh trưởng ta cứu ngươi tộc nhân dễ tính, coi như lần này chúng ta chưa từng tới. Giao Ma Vương rơi vào trầm tư, 6 tên tộc nhân dù sao muốn chết rồi, sao không để cho bọn họ đi thử vận may. Bắc Hải giao tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bởi vì thiên đỉnh chống đỡ tứ hải long tộc, giao tộc không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Nếu là 6 vị tộc nhân đi rồi Thái hư giới, ở bên kia có thể có càng lớn cơ duyên, về sau là không phải có thể để càng nhiều tộc nhân đi qua. Giao Ma Vương có quyết định, hắn chắp tay nói, như thế làm phiền huynh trưởng, ta đây 6 tên tộc nhân đi rồi Thái hư giới, mong rằng huynh trưởng nhiều trông nom. Giang Hạo Trạch lấy ra tạo hóa ngọc điệp, 6 cái mặc giao nói ra ta nguyện ý đi Thái hư giới sau, vạn đạo hào quang trong nháy mắt đem thân thể của bọn họ bao phủ. Đĩa ngọc để lại thần trí của bọn hắn dấu ấn, cũng lập tức bắt đầu vì bọn hắn chữa trị thần hồn, 6 cái mặc giao một bộ hưởng thụ dáng dấp. Vì để cho Giao Ma Vương yên tâm, Giang Hạo Trạch chỉ đĩa ngọc bên trong mặc giao nói, giao huynh đệ ngươi xem một chút, tộc nhân của ngươi rất nhanh có thể khôi phục, bất quá bọn hắn đã nhảy ra vùng thế giới này, sau này lại không thể trở về rồi. Giao Ma Vương nhìn thấy tộc nhân trạng thái, đối Giang Hạo Trạch lời nói tin hơn nữa, hắn tò mò nói, vậy quá hư giới cùng vùng thế giới này so với làm sao? Giang Hạo Trạch cười nói, Thái hư giới so với vùng thế giới này càng lớn, đối với so với thượng cổ hồng hoang cũng không kém, có ngàn vạn chủng tộc cùng với vô số thần tiên, thậm chí cấp thánh nhân cường giả tồn tại. Giao Ma Vương lòng sinh ngóng trông nói, ta giao tộc ở nơi này một mực bị chèn ép, nếu như khả năng thật muốn qua bên kia thử vận may, không biết huynh trưởng có thể không thể giúp một tay. Giang Hạo Trạch trong lòng mừng thầm, nếu là đem toàn bộ giao tộc chuyển tới, hắn liền có một cái có thể tin cậy bộ tộc. Bất quá tạm thời hắn không chuẩn bị làm như vậy, bây giờ hắn tại Thái hư giới không có bất kỳ địa vị, đem toàn bộ Bắc Hải giao tộc mang tới không có cách nào thu xếp. Hơn nữa hắn chỉ có yêu tiên thực lực, Giao Ma Vương là Thái ất tán tiên, đã đến Thái hư giới ai làm lão đại? Nghĩ tới đây hắn giải thích, bây giờ ta tại Thái hư giới căn cơ quá yếu, tối đa cũng chỉ có thể thu xếp 6 vị đồng tộc. Nếu như sau này ở bên kia có càng tốt hơn vị trí, ta sẽ trước tiên nói cho huynh đệ. Giao Ma Vương vốn là cũng chỉ là thuận miệng nói, tại thu được 6 vị tộc nhân hồi âm trước đây, hắn cũng không dám làm cho cả bộ tộc mạo hiểm. Giang Hạo Trạch không có đảm nhiệm nhiều việc trái lại khiến hắn càng yên tâm hơn, ha ha cười nói, này nếu là lấy sau bên kia có càng tốt hơn phát triển, liền muốn phiền phức huynh trưởng hỗ trợ, Thái hư giới ta giao tộc đều lấy Giang làm họ sao? Giao Ma Vương đột nhiên hỏi cái không liên hệ vấn đề, Giang Hạo Trạch chỉ biết Thanh Giao nhất tộc lấy Giang làm họ, cái khác tiểu thế giới giao tộc còn thật không biết, thế là hắn lắc đầu nói, ta vị trí Thanh Giao nhất tộc họ Giang, cái khác đồng tộc ta không rõ lắm. A Giao Ma Vương đáp một tiếng, tự lẩm bẩm, thất đệ sớm đã có tên họ, ta cũng có cái dòng họ, không bằng liền cùng huynh trưởng như thế họ Giang đi. Mấy huynh đệ bên trong ta là Phúc Hải đại thánh, về sau ta liền gọi Giang Phúc Hải, ha ha. Giang Hạo Trạch đầy sau đầu mồ hôi lạnh, Tây Du Ký bên trong bảy đại thánh, ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài đều không có họ tên cùng lai lịch, không nghĩ tới sắp xếp thứ hai Phúc Hải đại thánh trước tiên cùng chính mình họ rồi. Có họ tên Giang Phúc Hải hứng thú khá cao, dặn dò thủ hạ bày xuống yến hội ăn mừng. Giang Hạo Trạch đang muốn ngồi vào vị trí lúc nhận được đĩa ngọc nhắc nhở, ký chủ cứu vớt 6 tên Tây Du thế giới sinh linh, hoàn thành cứu vớt 5 tên trở lên sinh linh nhiệm vụ, phải chăng lựa chọn về chủ vị diện. Giang Hạo Trạch sững sờ rồi, hắn lần này xuyên qua tiết điểm là Đại Nháo Thiên Cung, bây giờ cách Đại Nháo Thiên Cung còn không cong lên đây. Thật vất vả cùng Tôn Hầu Tử giữ gìn mối quan hệ, chuẩn bị tại hắn trộm bản đảo cùng Kim Đan lúc mua rẻ bán đắt, bây giờ đi về tiếp rồi. Nếu như bây giờ đi về, lần sau xuyên qua coi như là Tây Du thế giới, cũng không nhất định sẽ là Đại Nháo Thiên Cung đi nha. Lấy thần thức Hoàng Ngọc đĩa giao lưu sau hắn yên tâm. Đĩa Ngọc nói cho hắn bởi vì cứu vớt sinh linh số lượng đạt đến yêu cầu, hắn có thể tạm thời về chủ vị diện. Bởi vì lần này xuyên qua tiết điểm là Đại Náo Thiên Cung, chỉ cần Tôn Hầu Tử còn chưa bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn, lần sau xuyên qua cũng vẫn là Đại Náo Thiên Cung, bất quá hắn về Thái Hư giới sau Tây Du thế giới thời gian cũng đang trôi qua, Thái Hư giới một ngày tương đương với Tây Du thế giới một năm. Giang Hạo Trạch tại Thái Hư giới chỉ cần 3 ngày liền có thể lần nữa xuyên qua, tương đối Tây Du thế giới chính là 3 năm, còn có thể đuổi tới con khỉ Náo Thiên Cung. Hắn đối Đĩa Ngọc điểm 32 cái khen. Trên đường có thể trở lại không thể tốt hơn, như thế hắn này chúa cứu thế nên phải dễ dàng hơn. Kết thúc cùng đĩa ngọc giao lưu, hắn ấy nay đối Giao Ma Vương cùng con khỉ nói, hai vị hiền đệ, 6 vị đồng tộc đã khôi phục được không sai biệt lắm, ta phải trước tiên đem bọn họ đuổi về Thái hư giới. Tôn Hầu Tử một mặt không sảng khoái, Giao Ma Vương lại có thể hiểu được, hắn cảm kích chắp tay nói, làm phiền huynh giải, không biết huynh trưởng phải bao lâu mới có thể trở về. Ta vì huynh trưởng bày rượu đón gió. Giang Hạo Trạch cười khổ nói, Thái hư giới một ngày chính là thế giới này một năm, ta lần này trở lại muốn trì hoãn 3 ngày. Trở về hẳn là 3 năm sau đó. Con khỉ vào đầu bức ai nói, đây chẳng phải là cùng trên trời như vậy, ta rất muốn đi thế giới kia nhìn xem, huynh trưởng có thể không mang ta cùng đi. Giang Hạo Trạch cười nói, ngươi nếu như đi liền không thể lại trở về, ta bởi vì đảm nhiệm thiên địa sứ giả nên có năng lực qua lại như thường, những người khác đều không được. Nếu như hôm nào huynh đệ ngươi đã suy nghĩ kỹ, ta liền dẫn ngươi đi thế giới kia, huynh đệ ta ngươi ở bên kia liên thủ đánh xuống một thế giới. Chương 14, Bắc Thiên Môn Tiên Thị. Tôn Hầu Tử tại Tây Du thế giới trải qua thoải mái, đương nhiên không muốn đi thế giới xa lạ. Nghe xong Giang Hạo Trạch lời nói hắn ngượng ngùng buông tha cho. Giao Ma Vương tuy nói đánh hạ một thế giới rất động tâm, nhưng ở trước khi thu được hồi âm thì hắn không yên lòng Giang Hạo Trạch, tạm lúc cũng không có muốn qua ý nghĩ. Từ biệt hai người sau Giang Hạo Trạch tiến vào Tạo Hóa Ngọc Điệp, mở ra vị diện thông đạo trở về Thái Hư giới, xuất hiện tại xuyên qua trước vị trí. Hắn bắt đầu vì thu xếp 6 cái mặc giao đau đầu, nếu như vẫn là tiểu Thanh Hà Long Vương, hắn có thể để cho 6 cái mặc giao tại Long cung nhậm chức, đáng tiếc hắn vì xuyên qua đã buông tha cho Long Vương việc xấu. Giang Hạo Trạch còn có thể mang càng nhiều thần tiên lại đây, những này thần tiên tu luyện cần độ phụ. Nhất định phải cân nhắc làm cái tiên cảnh rồi. Có lẽ là bởi vì địa cầu trải qua, hắn mua nhà tình tiết khá là nghiêm trọng, đầu tiên nghĩ đến chính là mua tiên cảnh, lần này tại Tây Du thế giới được rồi hai cái binh khí, phẩm chất đều tiếp cận hậu thiên linh bảo, bán đi lời nói hẳn đủ mua một chỗ tiên cảnh. Hắn tạm thời chưa hề đem 6 cái mặc giao thả ra, chuẩn bị đi trước Bắc Thiên môn phụ cận tiên thị nhìn xem. Hoa Hạ trong thần thoại bất kể là Hồng Hoang, Phong Thần vẫn là Tây Du bên trong thần tiên, đều là tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể, hầu như không có thương mại nói chuyện. Thái hư giới lịch sử lâu đời, thần tiên văn minh có ước lịch sử vạn niên, bởi vì thần tiên số lượng quá nhiều mà lại tài nguyên có hạn, thương mại cũng phi thường phồn vinh. Nếu như Hoa Hạ thần thoại thế giới thần tiên vẫn còn xã hội nguyên thủy, vậy Thái hư giới chính là xã hội phong kiến cùng tư bản chủ nghĩa trộn lẫn vào nhau. Thần tiên cuối cùng nhất là xem thực lực, nhưng thánh nhân trở xuống thần tiên, cùng cấp ai giàu có ai liền lợi hại, có tiên tinh có thể mua càng tốt hơn tiên cảnh, sẽ có càng nhiều thần tiên nương nhờ vào, còn có thể mua càng tốt hơn pháp bảo để người. Giang Hạo Trạch nổi lên mặt nước, bởi không thể quay mây, hắn trước tiên thả ra một cái có thiên tiên thực lực mặc giao, để mặc giao mang theo hắn bay về phía thiên đỉnh. Chỉ chốc lát tiếp cận Bắc Thiên môn, hắn mang theo biến thành hình người mặc giao tiến vào tiên thị, bắt đầu tìm kiếm thu mua binh khí cửa hàng. Giang Hạo Trạch từ tiền nhiệm ký ức biết có tiên thị tồn tại, nhưng chân chính tiến vào tiên thị, hắn vẫn là bị tiên thị phồn hoa rung động. Các loại đình đài lầu các xa hoa, hình hình sắc sắc tiên gia vật phẩm rực rỡ muôn màu, vân tiêu phi xa, đài sen cùng với tiên giáp binh khí không thiếu gì cả. Đạt được hai cái tiếp cận hậu thiên linh bảo binh khí, Giang Hạo Trạch đã nắm chắc khí đến tiên thị, nhìn thấy tiên thị chủng loại đa dạng tiên gia vật phẩm mới phát hiện mình vẫn là nghèo rất mừng thôi. Kỳ thực hắn có chút tự ti rồi, Thanh Tịnh Thiên Bắc Thiên môn tiên thị tại toàn bộ Thái hư giới tiếng tăm lừng lẫy, đến xâm tiên thành phố bình thường đều có thiên tiên thực lực, Thái Ức Kim Tiên tùy ý có thể thấy được, tình cờ còn sẽ có Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh xuất hiện. Làm cấp 3 tiểu yêu tiên, có thể có hai cái tiếp cận hậu thiên linh bảo binh khí, đã có thể làm cho bình thường thiên tiên ước ao ghen tị rồi. Mặc giao đến từ Tây Du thế giới, không sánh được từng chứng kiến địa cầu thương mại phồn vinh Giang Hạo Trạch, tiên thị mang cho hắn chấn động càng lớn. Nhìn thấy hình hình sắc sắc bảo vật, biến thành hình người mặc giao chảy nước miếng hướng thẳng dưới chảy, Giang Hạo Trạch làm bộ quát lớn, không tiền đồ, thế giới này thứ tốt nhiều chính là, về sau ta sẽ cho các ngươi mua một ít. Mặc giao gật đầu liên tục, hắn vì chính mình đi tới Thái hư giới cảm thấy may mắn, quyết định chủ ý muốn ở trong thư hảo hảo khen ngợi Thái hư giới phồn hoa, làm cho càng nhiều tộc nhân tới cư trú. Nếu như hắn biết Giang Hạo Trạch là người nghèo rất mồm tơi, hiện tại liền chỗ đặt chân đều không có, đoán chừng thì sẽ không có ý nghĩ như vậy. Giang Hạo Trạch tìm cái tiên quan hỏi dò, biết không nơi xa liền có nhà cửa hàng vũ khí, bán ra binh khí đồng thời cũng thu mua binh khí cùng nguyên liệu. Vị này tiên quan khá là nhiệt tình, hắn nói cho Giang Hạo Trạch bán binh khí cho cửa hàng rất chịu thiệt, tốt nhất chính mình tiêu tốn tiên tinh thuê một cái lầu các bán ra. Giang Hạo Trạch cảm thấy tiên quan nói rất có đạo lý, cố định cửa hàng là hai đạo lái buôn, binh khí bán cho bọn họ sẽ bị kiếm trên lệch giá. Bắc Thiên môn tiên thị dị thường phồn hoa, chỉ phải hao phí tiên tinh thuê một cái lầu các, nên có cảm giác hứng thú thần tiên ra giá. Biết được trên người hắn một cái tiên tinh đều không có, tiên quan hỏi trên người hắn có hay không vật đáng tiền, có thể giúp một tay hối đoái. Quyết định chủ ý không lại làm tiểu thanh hà long lúc, Giang Hạo Trạch thu rồi thủy tinh cung bên trong bảo vật, trên người có một ít san hô, mã não loại hình vật phẩm. Hắn lấy ra những bảo bối này hỏi tiên quan giá trị bao nhiêu tiền, tiên quan lắc đầu nói, những thứ đồ này tại hạ giới là bảo vật, nhưng đối với thần tiên không có gì dùng, không thể có người dám hứng thú. Giang Hạo Trạch không có hoài nghi tiên quan lời nói, tiền nhiệm là cái từ đầu đến đuôi nghèo rất mồm tơi, đáng giá vật phẩm không thể tùy ý đặt tại thủy tinh cung. Dùng thần thức quan sát một cái đĩa ngọc không gian, nhìn thấy mấy cái bình ngói lúc hắn giật mình, lấy ra một cái bình ngói nói, ta chỗ này có một vò rượu ngon, làm phiền đại nhân nhìn xem có thể đáng bao nhiêu tiên tinh. Tiên quan đẩy ra bình ngói lên nghiêm phòng, một luồng nồng nặc mùi rượu tản mát ra, khiến hắn không nhịn được hít hít cái mũi. Hắn ngửa cổ uống một hớp, lộ ra say sưa vẻ mặt nói, bổn tiên là tốt rồi này trong chén đồ vật, sản xuất này vò rượu dùng một chút đặc thù quả tiên, ta lần thứ nhất uống được thứ mùi này. Tiểu tử, bổn tiên nhất thời không kìm lòng được uống trước rượu của ngươi, đương nhiên sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Này vò rượu ẩn chứa tiên linh chi khí không tính mạnh, đồng phẩm chất rượu bình thường bán 30 tiên tinh, bởi vì cái này rượu dùng một chút ta không biết quả tiên, ta cho ngươi 50 tiên tinh làm sao? Này đàn hầu nhi tiểu đến từ Tây Du thế giới, mỗi ngày cùng Tôn hầu tử tại Hoa Quả Sơn làm mưa làm gió, Giang Hạo Trạch đương nhiên sẽ không quên trong truyền thuyết hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu mùi vị rất tốt, hắn bình thường tổng hội thả vài hũ tại đĩa ngọc bên trong, không nghĩ tới cử đi tác dụng lớn. Tiên quan không có cưỡng đoạt, nguyện ý xuất 50 tiên tinh mua sắm, cho Giang Hạo Trạch để lại ấn tượng tốt. Tiên thành phố lầu các thuê một ngày chỉ cần 10 tiên tinh. Hắn có tâm cùng tiền quan kết một thiện duyên, mỉm cười nói, "Này hầu nhi tiểu không phải là cái gì bảo vật, đại nhân nữa thích lời nói, cho ta 10 tiền tinh thuê cái lầu các là được." Tiên quan thấy buồn cười nói, "Ngươi biết bản giới Bắc Thiên môn tiên thị tại sao lớn như vậy tiếng tăm sao? Mấy vạn năm tới nơi này một mực chú ý công bằng giao dịch, không có người nào dám ở cái này tiên thị sang bậy. Bổ tiên chính là một trong những người quản lý tiên thị, đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi đã có lần này tâm ý, bổ tiên liền theo giá thị trường cho ngươi 30 tiền tinh đi." Giang Hạo Trạch tiên tâm rất nhiều, hắn chỉ có vẹn vẹn yêu tiên thực lực. Tại tiên thị giao dịch rất sợ bị cưỡng đoạt. Nếu quả thật như tiên quan nói như vậy tuyệt đối an toàn, về sau từ thần thoại thế giới ngược lại bán đồ tại đây, hoàn toàn không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Tiếp nhận tiên quan đưa tới 30 tiền tinh, nắm 10 tiên tinh thanh toán xong thuê lầu các chi phí, hắn lại lấy ra một vò hầu nhi tử nói, "Đa tạ đại nhân trợ giúp, ta chỗ này còn có một vò rượu, hy vọng đại nhân không nên ghét bỏ." Tiên quan kinh ngạc nói, "Bổn tiên đã nói tới rất rõ ràng, tiên thị đồ vật gì đều là công bình giao dịch, ngươi này rồi lại là vì sao? Giang Hạo Trạch cười nói, ta đây rượu không là dùng để bán ra hàng hóa, đại nhân giúp ta rất nhiều bận điệu, rượu này chỉ là hơi tỏ tâm ý mà thôi. Tiên quan do dự một chút sau nhận hầu nhi tiểu, gật đầu một cái nói, cũng được. Ngươi nhân tình này bổn tiên nhận, bất quá cũng không duyên cớ muốn lễ vật của ngươi. Ngươi có thể đem muốn bán ra binh khí lấy ra ta xem một chút, ta mỗi ngày tại tiên thị trị thủ, binh khí giá bao nhiêu ta cơ bản đều rõ ràng. Chương 15, phung phí của trời. Giang Hạo Trạch lấy ra nặng 3,600 cân cựu cổ xoa, hai tay đưa cho tiên quan nói, đây là ta ngẫu nhiên lấy được binh khí, làm phiền tiên quan đại nhân giúp ta xem một chút. Tiên quan tiếp nhận cựu cổ xoa, lấy thần thức tra xét sau lắc đầu liên tục nói, phung phí của trời, quả thực là phung phí của trời, luyện chế binh khí này người trình độ quá kém, toàn bộ lấy Thâm Hải Huyền Thiết chế luyện binh khí thậm chí ngay cả Hậu Thiên Linh Bảo cũng không phải. Giang Hạo Trạch có chút thấp phòng nói, tiên quan đại nhân cảm thấy binh khí này có thể đáng bao nhiêu tiên tinh? Tiên quan vuốt binh khí nói, này cựu cổ xoa không phải Hậu Thiên Linh Bảo, ngươi án binh khí bán ra lời nói nhiều lắm liền 10.000 tiên tinh, như thế rất không có lời. Này xin toàn thân do Thâm Hải Huyền Thiết rèn đúc mà lại phân lượng không nhẹ, ngươi trực tiếp xem là Thâm Hải Huyền Thiết bán có lời rất nhiều, chí ít có thể đổi một cái Hậu Thiên Linh Bảo. Giang Hạo Trạch đại hỉ, này cựu cổ xoa tại Tây Du thế giới chỉ là bình thường tiên binh, không nghĩ tới tại Thái Hư giới lại giá trị một cái Hậu Thiên Linh Bảo. Hắn rất nhanh đã minh bạch nguyên nhân, Thái Hư giới so với hắn tiến vào thần thoại thế giới phát đạt, luyện chế binh khí pháp bảo thủ đoạn cũng càng thêm cao minh. Tại Tây Du thế giới chỉ có thể luyện chế phổ thông tiên binh Thâm Hải Huyền Thiết, Thái Hư giới nhưng có thể luyện chế ra linh bảo cấp binh khí. Thái Hư giới lại như nắm giữ tiên tiến kỹ thuật quốc gia phát đạt, mà Giang Hạo Trạch tiến vào thần thoại thế giới, lại là có phong phú nguyên liệu nhưng khuyết thiếu kỹ thuật quốc gia đang phát triển. Sự phát hiện này để trong lòng hắn mừng thầm, làm duy nhất có thể qua lại hai giới người, đem thần thoại thế giới nguyên liệu đầu cơ đến Thái Hư giới, sẽ đem Thái Hư giới linh bảo tiên giáp đầu cơ đi thần thoại thế giới, chẳng phải là tài nguyên quần quật đến. Tiên quan Trần chờ nói, ngươi cho dù thuê lầu các, cái này cựu cổ xoa xem là binh khí bán cũng sẽ không có người biết hàng, chỉ có thể luyện chế linh bảo cấp binh khí đại sư mới sẽ xuất giá cao. Nếu như ngươi tin được, ta có thể dẫn ngươi đi thấy một vị bằng hữu, hắn nên cho ngươi giá cả thích hợp. Ta đương nhiên tin được đại nhân. Giang Hạo Trạch không chút do dự nào mà trả lời, này không phải là bởi vì hắn đơn thuần, không có cửa hắn không thể không lựa chọn tin tưởng tiên quan. Huống hồ hắn cảm thấy tiên quan nếu có tham nghiệm, liền sẽ không nói cho hắn cựu cổ xoa giá trị thực sự, cho dù bị đen tổn thất nhiều lắm liền một cái cựu cổ xoa, binh khí như vậy muốn thu được cũng không khó. Tiên quan gật đầu một cái nói, ngươi rất tốt, ta gọi Phong Chỉ, về sau ngươi tại tiên thị gặp phải phiền phức có thể tìm ta. Phong Chỉ tiên quan mang theo Giang Hạo Trạch đi tới tiên thị mặt đông, đi vào một gian tầm thường cửa hàng bên trong to lớn tử kim lô lửa cháy hừng hực, một tên màu da đen tuy thần tướng tay kết pháp quyết khống chế lò lửa. Phong Chỉ tiên quan ra hiệu Giang Hạo Trạch chớ có lên tiếng, thần tướng một bộ pháp quyết đánh xong mới tiến lên phía trước nói, Kim Cửu, Hỏa Liệt tiên quân phái ngươi tới tiên thị thu mua nguyên liệu, ngươi lại chỉ chú ý tự mình luyện chế binh khí, ta cần phải đi thần binh các tố cáo ngươi không thể. Thần tướng Kim Cửu nhếch miệng cười một tiếng nói, lão tử ướp gì ngươi đi tìm tiên quân cáo trạng, ngươi cho rằng ta bình tĩnh mỗi ngày ở tại tiên thị? Phong Chỉ tiên quan ha ha cười nói, cái tên nhà ngươi thật đúng là bại hoại, cũng chỉ có Hỏa Liệt tiên quân chịu được ngươi thối tính khí, thay đổi cái khác tiên quân đã sớm đem ngươi thực hiện. Kim Cửu lắc đầu nói, tiên quân tính khí nóng nảy, đối thuộc hạ lại là vô cùng tốt, ngươi tiểu tử này tới làm cái gì? Phong Chỉ tiên quan chỉ Giang Hạo Trạch nói, đây là ta mới quen tiểu huynh đệ, hắn có mấy ngàn cân Thâm Hải Huyền Thiết muốn bán ra, ngươi phải cho cái hợp lý giá cả. Nghe được Thâm Hải Huyền Thiết, Kim Cửu sáng mắt lên nói, Thâm Hải Huyền Thiết có thể là đồ tốt, nếu có mấy ngàn cân, ta phối hợp một ít cái khác nguyên liệu là có thể chế tạo Hậu Thiên Linh Bảo rồi. Giang Hạo Trạch nhất thời yên tâm, Kim Cửu thần tướng làm người mua trước tiên khoa trương nhà bán hàng hóa, hiển nhiên là cái thẳng tính. Kỳ thực hắn nghĩ nhiều, Kim Cửu bề ngoài nhìn lên hàm hậu, nhưng cũng phi thường khôn khéo, bởi vì Phong Chỉ mặt mũi mới không có cỏ kẻ mà cả. Phung phí của trời. Kim Cửu tiếp nhận cựu cổ xoa xong cùng Phong Chỉ nói rồi lời nói tương tự, một lát sau hắn kinh ngạc nói, này cựu cổ xoa rèn đúc được thô ráp, thủ pháp lại có mấy phần đặc biệt, ta chưa từng gặp như vậy chế tạo thủ pháp. Kim Cửu nói xong cầm cựu cổ xoa nghiên cứu, Phong Chỉ tiên quan biết ra hỏa này mê muội chế tạo, liền vội vàng cắt đứt nói, lao tiểu tử ngươi trước đừng nghiên cứu, cựu cổ xoa cũng không phải ngươi, muốn nghiên cứu lời nói trước tiên đem tiền thanh toán rồi hay nói. Kim Cửu không kiên nhẫn nói, ta còn sẽ gài ngươi mang tới tiểu huynh đệ hay sao? Thâm Hải Huyền Thiết bên ngoài giá thu mua là 15 tiên tinh một cân, ta có thể xuất 20 tiên tinh. Nay cựu cổ xoa nặng 3,600 cân, bàn bạc 72,000 tiên tinh, bởi vì chế tạo tay pháp đặc biệt ta thêm vào giao 8.000 tiên tinh làm sao? Phong Chỉ tiên quan đối Giang Hạo Trạch vuốt cằm nói, giá tiền này rất phúc hậu. Giang Hạo Trạch đương nhiên thỏa mãn, nếu như xem là binh khí bán liền 10.000 tiên tinh khoảng trường, có thể bán 8 vạn đã là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Thái hư giới tiên cảnh có 8 cấp bậc, phân biệt đối ứng thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang, hoang cấp tiên cảnh giá trị cũng là mấy vạn tiên tinh. Lần này hắn kế hoạch bán 2 cái binh khí mua tiên cảnh, kết quả chỉ bán 1 cái liền đã đạt thành mục tiêu. Bởi vì cựu cổ xoa chế tạo tay pháp đặc biệt, Kim Cửu hỏi dò Giang Hạo Trạch binh khí lai lịch. Giang Hạo Trạch xưng là tại Vô Tận Hải nhặt được. Vô Tận Hải rộng lớn vô biên, bản thể hắn là một cái thanh dao, lý do này hoàn toàn nói còn nghe được, Kim Cửu cũng không có truy hỏi. Do dự một chút sau, Giang Hạo Trạch quyết định đem Phương Thiên Họa kích đồng thời bán, dù sao hiện tại hắn không dùng được nặng như vậy binh khí, không bằng lấy ra đổi điểm thực dụng đồ vật. Hắn lấy ra Phương Thiên Họa kích nói, ta lúc đó còn nhặt được cái này Phương Thiên Hỏa Kích, vốn là chuẩn bị lưu lại tự dụng, Kim đại nhân cho giá cả phúc hậu, ta thẳng thắn đồng thời bán đi. Chó má đại nhân, tiểu huynh đệ không chê gọi ta một tiếng Kim đại ca là được. Kim Cửu tiếp nhận Phương Thiên Hỏa Kích, lấy thần thức dò xét sau trận mắt lên nói, thật mẹ hắn phung phí của trời, nằm mấy ngàn cân u minh kim rèn đúc chủ thể, còn bỏ thêm vào không ít hổ phách ngân, thậm chí ngay cả hậu thiên linh bảo cũng không phải. Kim Cửu ngoại trừ phung phí của trời bên ngoài tựa hồ không tìm được cái khác hình dung từ, trong mắt hắn có nồng nặc cơ cao, trước mắt cấp 3 nho nhỏ yêu tiên số may, dĩ nhiên tại trong biển nhặt được hai cái tiên binh, đạt được tốt như vậy rèn đúc tài liệu. Tuy nói Kim Cửu có mấy vạn tiên tinh mua sắm nguyên liệu, nhưng những này tiên tinh đều là thiên đỉnh công khoản, cấp 4 tiên tiên hắn chỗ có thân gia cũng mới mấy vạn tiên tinh. Phương Thiên Hỏa Kích nặng 7,200 cân, so với Cửu Cổ Xoa nặng gấp đôi, hơn nữa U Minh giá vàng giá trị tại Thâm Hải Huyền Thiết bên trên, Kim Cửu định giá 250.000 tiên tinh. Giang Hạo Trạch bắt đầu liền thuê lầu các tiền đều không có, hai cái binh khí bán ra giá cao khiến hắn quá độ một bút, lập tức biến thành nắm giữ hơn 300.000 tiên tinh phụ ông. Giang Hạo Trạch rất biết là người, thu nhập vượt qua mong muốn là vì gặp phải hai vị phúc hậu tiên quan, hắn một mặt thành khẩn nói, hai vị đại ca, ta trực tiếp bán ra hai cái binh khí chỉ có thể bán mấy vạn tiên tinh, như vậy đi, ta chỉ thu Phương Thiên Hỏa Kích 250.000 tiên tinh, Cửu Cổ Xoa đưa cho hai vị đại ca. Phong Chỉ cùng Kim Cửu đều là phúc hậu người, bọn họ tuy nói ước ao Giang Hạo Trạch số may, nhưng không nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Giang Hạo Trạch hào phóng mà đưa ra Cửu Cổ Xoa để cho bọn họ khá là chấn động, hai người vội vã chối từ, nhưng Giang Hạo Trạch kiên trì chỉ lấy 250.000 tiên tinh. Nhìn thấy Giang Hạo Trạch thái độ thành khẩn, Kim Cửu trầm ngâm nói, vừa vặn ta cùng Kim Cửu đều muốn tạo hậu thiên linh bảo, vừa vặn cần Thâm Hải Huyền Thiết cùng U Minh Kim, lần này liền mặt dày chiếm tiện nghi rồi, sau này huynh đệ ngươi cần muốn rèn đúc binh khí cứ đến tìm ta. Phong Chỉ cũng gật đầu liên tục nói, ta những khả năng khác không có, nhưng đại đa số tài liệu pháp bảo đều biết, Giang huynh đệ có không hiểu cứ hỏi ta. Giang Hạo Trạch cười đến một mặt sán lạ, hắn sau này sẽ đầu cơ càng nhiều tài liệu lại đây, giao hảo hai người liền vì cái này. Phong Chỉ có thể để cho hắn không chịu thiệt, sau này có đại lượng nguyên liệu, có thể tìm Kim Cửu trợ giúp chế tạo linh bảo, để thần thoại thế giới tới thủ hạ có càng tốt hơn trang bị, trả giá Cửu Cổ Xoa kết giao hai người quá đáng giá. Chương 16, Kim Ngân Đảo tiên cảnh. Có Phong Chỉ tiên quan trợ giúp, Giang Hạo Trạch mua tiên cảnh cũng biến thành dễ dàng lên, tiên quan rất mau dẫn hắn đến bán ra tiên cảnh cửa hàng. Trong quầy thủy tinh để tạo hình khác nhau ngọc bài, mỗi khối ngọc bài đều đối ứng một chỗ tiên cảnh, nắm giữ giả lưu lại thần thức dấu ấn là có thể thông qua ngọc bài tiến vào tiên cảnh. Giang Hạo Trạch chuẩn bị mua hai nơi tiên cảnh, trong đó một chỗ trả lại tiện nghi phụ thân Giang Hải Đào, mặt khác một chỗ làm vì mình đại bản doanh. Đưa cho Giang Hải Đào tiên cảnh hắn rất nhanh chọn xong rồi, chỗ này tiên cảnh giá trị 60.000 tiên tinh, chính là bàn đà giang trung đoạn một tòa tiên sơn, phẩm chất tại hoàng cấp trong tiên cảnh thuộc về tốt nhất một loại. Mỗi khối tiên cảnh ngọc bài nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 3 cái thần thức dấu ấn. Mỗi tăng cường một cái chống không dấu ấn vị trí cần dùng nhiều 10.000 tiên tinh, Giang Hạo Trạch lựa chọn lưu lại dấu ấn nhiều nhất ngọc bài, bỏ ra 9 vạn tiên tinh báo đáp cứu mình mạng nhỏ tiện nghi la ba. Chính hắn cần làm đại bản doanh tiên cảnh, tốt nhất là tại vị trí xa xôi một chút, nhưng nhìn hết thể hoàng cấp tiên cảnh đều không hài lòng. Phụ trách bán ra tiên cảnh thiên tiên rất giỏi về nghe lời đoán ý, nhìn thấy Giang Hạo Trạch một mặt thất vọng hắn thử thăm dò nói, nếu không tiểu huynh đệ nhìn xem hồng cấp tiên cảnh. Không đồng cấp tiên cảnh khác biệt ở chỗ tiên mạch, cao cấp tiên mạch dung lượng lớn, chứa đựng tiên linh chi khí cũng là càng nhiều, có thể cung càng nhiều thần tiên tiêu hao. Hồng cấp tiên cảnh giá cả bình thường tại 150.000 tiên tinh trở lên, Giang Hạo Trạch chỉ còn dư lại 16 vạn tiên tinh, cho nên vừa bắt đầu sẽ không cân nhắc, hắn cười khổ nói, ta chỉ có hơn chục ngàn tiên tinh rồi, hẳn là không mua được hồng cấp tiên cảnh chứ. Thiên tiên sáng mắt lên nói, đó cũng không nhất định, tiểu huynh đệ khả năng đối tiên cảnh hiểu rõ không đủ, một ít xa xôi hồng cấp tiên cảnh giá cả so với hoang cấp tiên cảnh. Phong Chỉ tiên quan đánh gãy tên này tiên quan lời nói, Tiến Hàng, ngươi đừng hố ta vị tiểu huynh đệ này, hắn mua xa xôi địa phương tiên cảnh làm cái gì? Tiến Hàng ngượng ngùng không nói gì. Giang Hạo Trạch lại lớn là động tâm, hắn đối hoang cấp tiên cảnh không hài lòng vừa vặn là vì không đủ hiểu lãnh. Nếu có đặc biệt xa xôi hồng cấp tiên cảnh, giá cả cũng không đắt tiền lời nói hắn đương nhiên nguyện ý mua, thế là vội vàng nói, ta xem một chút những kia xa xôi hồng cấp tiên cảnh đi. Càng xa xôi càng tốt. Nhìn thấy Giang Hạo Trạch bị đầu độc, Phong Chỉ tiên quan hảo tâm khuyên nhủ, Giang huynh đệ, xa xôi địa khu tiên cảnh tuy rằng tiện nghi, nhưng qua lại một lần phải kể tới nguyệt chi lâu, ngươi mua như vậy tiên cảnh hoàn toàn không cần thiết. Giang Hạo Trạch một mặt tò mò nói, Phong Chỉ đại ca, mỗi nơi tiên cảnh không phải đều có ngọc bài sao? Ta có thể dựa vào ngọc bài truyền đưa tới, xa một chút có quan hệ gì? Phong Chỉ tiên quan vỗ đầu một cái nói, nguyên lai ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ngọc bài trói chặt trong tiên cảnh tiên mạch, mỗi lần truyền tống đều sẽ tiêu hao tiên linh chi khí, khoảng cách càng xa tiêu hao tiên linh chi khí thì càng nhiều. Nếu như ngươi mua quá mức xa xôi tiên cảnh, truyền tống mấy lần trong tiên cảnh linh khí liền tiêu hao hết rồi, tự không thể lại dựa vào ngọc bài truyền tống. Giang Hạo Trạch đống nhiên tình ngộ, nhưng mua xa xôi tiên cảnh tâm tư càng thêm mãnh liệt, xa xôi tiên cảnh vãng lai phiền phức đối với hắn thật không tính là dở việc. Hắn muốn từ thần thoại thế giới lừa bán nhân khẩu lại đây, nếu như tới gia hỏa cùng ngoại giới tiếp xúc quá nhiều, có thể sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý mua một cái phi thường xa xôi tiên cảnh, bất kể như thế nào cải tạo đều sẽ không khiến cho hữu tâm nhân chú ý, còn có thể mức độ lớn nhất mà ngăn cản mang tới thần tiên ra ngoài. Sau khi hạ quyết tâm, Giang Hạo Trạch đối Phong Chỉ nói, Phong Chỉ đại ca, ta có một đám bằng hữu chán ghét trần thế, muốn tìm một chỗ an tĩnh tiên cảnh ẩn cư, đối với bọn họ tới nói tiên cảnh càng xa càng tốt, cho nên ta còn là mua một chỗ xa xôi hồng cấp tiên cảnh đi. Phong Chỉ Tiên Quan thở dài nói, nếu như vậy tùy ngươi đi. Chỉ là xa xôi như tiên cảnh không có người nào mua, ngươi mua được sau muốn bán ra cũng sẽ rất phiền toái. Giang Hạo Trạch cười nói, ta mua tiên cảnh chỉ là vì để bằng hữu có cái trốn nương thân, về sau cần gần một chút tiên cảnh cũng là nặng mới mua, sẽ không đem hiện tại mua tiên cảnh bán không ra. Phong Chỉ Tiên Quan không tỏ rõ ý kiến cười cười, nhưng cũng không có khuyên nữa, đề cử tiên cảnh tiên quan đầy mặt sắc mặt vui mừng mà lấy ra một đống ngọc bài để Giang Hạo Trạch lựa chọn. Lấy thần thức tra xét ngọc bài có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối ứng tiên cảnh, Giang Hạo Trạch thử 6 cái ngọc bài sau, rốt cuộc đối trong đó một chỗ tiên cảnh thấy hứng thú. Chỗ này tiên cảnh tên là Kim Ngân Đảo, ở vào Vô Tận Hải phía cực bắc, trong vòng ngàn dặm chỉ có nơi này tiên cảnh. Kim Ngân Đảo diện tích rất lớn, trên đảo có sơn có thủy, cũng coi là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, đáng tiếc bởi vì quá mức xa xôi không người hỏi thăm. Dù cho tòa đảo này có hồng cấp thượng phẩm tiên mạch, luyện hóa tòa đảo này Thái Ức Kim Tiên cũng không có lòng cải tạo, chỉ là đã làm ra ngọc bài đồng thời bố trí một cái sơ cấp trận pháp phòng ngự. Giang Hạo Trạch quyết định tuyển Kim Ngân Đảo làm đại bản doanh, tòa đảo này đầy đủ xa xôi, hơn nữa hòn đảo loại tiên cảnh thích hợp thủy tộc trú ở mặt khác Kim Ngân Đảo diện tích cũng đủ lớn, sau này xuyên qua thần thoại thế giới đã lấy được các loại quý hiếm vật chủng, vừa vặn có đầy đủ không gian trồng. Cho dù trên đảo sơn thủy khuyết thiếu linh tính, chạy đi Tây Du thế giới tìm Tứ Hải Long Vương dọa dẫm một ít cam lộ tiên thủy, hoàn toàn có thể đem cả tòa đảo rửa một lần. Kim Ngân Đảo tiên cảnh lâu dài không người hỏi thăm, Giang Hạo Trạch xác định lựa chọn chỗ này tiên cảnh sau, phụ trách bán ra thiên tiên đầy mặt sắc mặt vui mừng. Tiên cảnh giá bán 12 vạn tiên tinh, so với cái khác hồng cấp tiên cảnh phi thường tiện nghi, trả tiền sau Giang Hạo Trạch rất nhanh tại phong trì dưới sự chỉ đạo, rất nhanh đem mình thân sĩ dấu ấn khắc ở trên ngọc bài. Ngọc bài đại diện cho tiên cảnh chủ nhân thân phận, chỉ có xóa đi dấu ấn hoặc là tử vong, ngọc bài mới có thể biến thành trống không. Mua xong tiên cảnh rời đi tiên thị, hắn để đi theo Mạc Giao Giang vừa về tới đĩa ngọc không gian, sau đó lấy ra ngọc bài bắt đầu truyền tống. Ước chừng sau 5 phút, hắn xuất hiện 10 triệu dặm bên ngoài Kim Ngân Đảo, lúc này mới đem 6 cái mặc giao phóng ra. Ngọc bài nhiều nhất có thể lưu 3 cái thần thức dấu ấn, nhưng Giang Hạo Trạch chỉ chừa một cái, bởi vì hắn có tạo hóa ngọc điệp. Nếu như cần mang những người khác đến Kim Ngân Đảo, hắn trực tiếp đem người thu vào tạo hóa ngọc điệp, chính mình dựa vào ngọc bài truyền tống là được. Ngự Phong đem toàn bộ Kim Ngân Đảo dò xét một lần, hắn đối Kim Ngân Đảo cơ bản thỏa mãn, tìm một chỗ phong thủy tuyệt hảo vị trí mở ra động phủ. 6 cái mặc giao không muốn ở trên đảo, nhưng bởi vì chỉ có tiên mạch phạm vi bao trùm linh khí mới nồng nặc. Bọn họ chỉ có thể ở Kim Ngân Đảo phụ cận xây dựng thủy tinh cung. Kim Ngân Đảo bên phải có thâm thủy cảng vịnh, 6 cái mặc giao lựa chọn nơi đó làm xào huyện, bắt đầu ở hải lý tìm kiếm khắp nơi xây dựng thủy tinh cung cần tài liệu. Giang Hạo Trạch đối Kim Ngân Đảo chung quanh hải vực chưa quen thuộc, chỉ lo 6 cái mặc giao gặp phải mạnh mẽ hung thú, căn dặn bọn hắn không nên rời đi Kim Ngân Đảo quá xa. Về phần kiến thủy tinh cung cần tài liệu, hắn để cho một cái danh sách, chuẩn bị xuống lần đặt ở đĩa ngọc bên trong mua sắm trở về. Giang Hạo Trạch lựa chọn động phủ vị ở giữa lưng núi, vừa vặn là tiên mạch linh nhãn, nơi này tiên linh chi khí nồng nặc nhất. Nhưng là không so với Hoa Quả Sơn đậm đặc bao nhiêu. Thái hư giới tuy rằng phồn hoa, linh khí phương diện kỳ thực so ra kém xa thần thoại thế giới, cho dù Tây Du thế giới phổ thông nơi, tiên linh chi khí cũng cùng Thái hư giới hoang cấp tiên cảnh gần như. Chương 17, Nà Cha không thấy. Giang Hạo Trạch tại Kim Ngân Đảo ở lại 2 ngày, bắt được 6 cái mặc giao thư, tiến vào đĩa ngọc lần nữa bắt đầu xuyên qua lữ trình. Bởi xuyên qua đại náo thiên cung còn chưa kết thúc, lựa chọn truyền tống sau hắn về tới Tây Du thế giới, vẫn còn đang mặc giao nhất tộc thủy tinh cung bên trong. Tôn Hầu Tử không có ở Bắc Hải, Thái hư giới chỉ qua 3 ngày. Tây Du thế giới đã là 3 năm, thiên tính hiếu động con khỉ không thể một mực chờ hắn. Giao Ma Vương nhìn 6 cái mặc giao thư càng ngày càng khách khí, đối Thái hư giới rất là động tâm, thử thăm dò hỏi Giang Hạo Trạch mặc giao nhất tộc hiện tại đi Thái hư giới thì như thế nào. Giang Hạo Trạch biểu thị chính mình tại Thái hư giới khuyết thiếu căn cơ, mặc giao nhất tộc xuất hiện tại quá khứ không có cách nào thu xếp, tạm thời không muốn để cho Giao Ma Vương đi qua. Giao Ma Vương giống như Tôn Hầu Tử là cấp 5 Thái ớt tán tiên, cùng thành Tịnh Thiên Hải Long Vương tương đương, mặc giao nhất tộc đi qua thật có thể chiếm lấy một vùng biển. Nhưng Giao Ma Vương đi qua không nhất định nghe lời, tiểu thế giới kia có thiên đình quản hạt, sàng bậy có thể sẽ đưa tới tai nạn. Giang Phúc Hải chỉ được bỏ đi ý nghĩ, hắn thiết tiến khoản đại Giang Hạo Trạch, cũng nói cho Giang Hạo Trạch Tôn Hầu Tử chuyện. Chính như Tây Du ký vốn có tình tiết như thế, con khỉ bởi vì Long Cung tác bảo cùng đại náo địa phủ, Long Vương cùng Điệu Tàng Vương bẩm tấu lên thiên đình thỉnh cầu tiêu diệt. Cuối cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp thu chiêu hàng kiến nghị, để Thái Bạch Kim Tinh đi tới Hoa Quả Sơn truyền chỉ, che con khỉ bật mã ôn việc xấu. Giang Phúc Hải nói tới con khỉ làm tiên quan chuyện khá là ước ao, này quê mùa giống như Tôn Hầu Tử. Không biết bật mã ôn chỉ là trăm ngựa tiểu con lại. Nhìn thấy hắn chua chát dáng vẻ, Giang Hạo Trạch không nhịn được ha ha cười nói, "Phúc Hải ngươi đừng hâm mộ, bật mã ôn chỉ là cái trăm ngựa tiểu quan, nộ không bị này Ngọc Đế lao nhi đùa bỡn." Biết được bật mã ôn là hoàn toàn không nhập lưu tiểu con lại, Giang Phúc Hải hận hận bên vực kẻ yếu, này Ngọc Đế lao nhi quả thực đáng hận, dĩ nhiên như vậy bắt nạt thất đệ, ta lập tức phái người đem chuyện này nói cho hắn. Giang Hạo Trạch gật đầu một cái nói, "Như thế rất tốt. Vừa vặn ta đã lâu không gặp đến nộ không rồi, ngươi phái một người đưa ta đi ngự mã giám, ta tự mình đưa cái này việc nói với hắn." Giang Phúc Hải phái Thiên Tiên cấp thủ hạ đem Giang Hạo Trạch đưa đến Ngự Mã Giám, biết được bật mã ôn không nhập lưu, bị mất mặt con khỉ suýt nữa nổi khủng, lúc này liền muốn phản xuất thiên đình. Giang Hạo Trạch để con khỉ tạm thời nhẫn lại, lý do là Ngọc Đế lao nhi nuôi thật lâu ngựa, như thế rời đi chẳng phải là tiếc rồi. Giang Hạo Trạch tự mình chạy tới Ngự Mã Giám nói cho con khỉ chân tướng, trong lòng đương nhiên là có chính mình được tính toán, hắn đối ngự mã giám những thiên mã kia rất có hứng thú. Thái hư giới tiên cảnh kỳ chân càng nhiều linh khí tụ tập càng nhanh, hắn mua Kim Ngân Đảo tuy nói có sơn có thủy, nhưng không có gì chân cầm dị thú, cho nên hắn chuẩn bị mang một ít thiên mã đi nuôi. Tức giận con khỉ hoàn toàn tiếp thu Giang Hạo Trạch kiến nghị, lúc rời đi đuổi đi 307 thiên mã, hắn vốn muốn đem hết thảy thiên mã toàn bộ mang đi, nhưng bị Giang Hạo Trạch ngăn trở. Tổn thất 307 ngày mã Ngọc Đế có thể sẽ không lưu ý, nếu như đánh đuổi hết thảy thiên mã, hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để con khỉ phun ra. Tôn Ngộ Không giẫm lấy cân đầu vân, vội vàng 307 thiên mã lao ra khỏi Nam Thiên Môn, trị thủ tiên quan vội vã đi bẩm báo Ngọc Hoàng Đại Đế. Biết được Tôn Ngộ Không phản xuất thiên giới, Ngọc Hoàng Đại Đế giận tím mặt, lập tức mệnh lệnh Thất Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh dẫn thiên binh thiên tướng đến Hoa Quả Sơn vây quét yêu hầu. Giang Hạo Trạch biết Tây Du ký nội dung vở kịch, rất nhanh Na Cha Tam Thái tử sẽ cùng con khỉ đại chiến, cho nên muốn ở lại Hoa Quả Sơn quan sát cao thủ so chiêu. Tôn Hầu Tử mới vừa để cho thủ hạ sắp xếp cẩn thận 307 thiên mã, đánh ra Tề Thiên Đại Thánh cờ hiệu, Thất Tháp Lý Thiên Vương xuất lĩnh thiên binh cũng đã đến, bày xuống thiên la địa vong đem Hoa Quả Sơn bao quanh vây nốt. Cự Linh Thần đi tới Thủy Liêm Động khiêu chiến, nhưng hoàn toàn không phải con khỉ đối thủ, không mấy hiệp bị con khỉ đánh cho đại bại. Kế tiếp là Giang Hạo Trạch mong đợi cao thủ so chiêu, do Na Cha Tam Thái tử đối Tôn Hầu Tử, 36 biến đối 72 biến. Vì khoảng cách gần quan sát đại chiến, hắn sớm bay đến Thủy Liêm Động phía trên, hãy nhìn đến trước tới khiêu chiến Thiên Đình đại tướng hắn sững sờ rồi. Na Cha Tam Thái tử không phải béo mập đáng yêu tiểu chính thái, cầm trong tay Trảm Yêu kiếm, càn khôn quyển các loại sáu giống như binh khí sao? Tại sao tới khiêu chiến thiên tướng là cái cầm thiết côn tao niên? Giang Hạo Trạch chính đầy bụng nghi hoặc, thiên tướng đó cưỡi mây bay đến Thủy Liêm Động trước, quát to, ta chính là Tam Đàn Hải Hội đại thần, Thất Tháp Thiên Vương nhị thái tử Mộc Cha, phụ mệnh trước tới bắt phản nghịch, yêu hầu mau chóng xuất đi tìm cái chết. Giang Hạo Trạch đại não đơ máy rồi, đi theo Lý Thiên Vương trước tới khiêu chiến do Na Cha biến thành Mộc Cha, Tam Đàn Hải Hội đại thần rõ ràng là Na Cha chức quan, biến thành Mộc Cha là cái gì tiết tấu? Nếu như Mộc Cha hoàn toàn thay thế Na Cha, một mực đi theo Thất Tháp Lý Thiên Vương bên người, này Na Cha tiểu chính thái đi nơi nào? Tuy nói khiêu chiến con khỉ người thay đổi, Tây Du cố sự đúng là không có lớn thay đổi, Tôn Hầu Tử khiến cái giả thân đem Mộc Cha đánh cho đại bại. Chiến đấu kết thúc Giang Hạo Trạch còn tại xoắn xuýt, hai lần tiến vào thần thoại thế giới đều cùng trong tiểu thuyết như thế, lần này tại sao xảy ra biến số? Thực lực thấp kém hắn một mực dựa vào tiên tri tiên giác tại thần thoại thế giới trà trộn, nếu như tại thời khắc mấu chốt chuyện thần thoại xưa xuất hiện sai lệch, hắn chẳng phải là sẽ chơi xong. Tôn Hầu Tử đánh bại Mộc Cha sau, Thiên Đình quyết định lần nữa chiêu an, che Tôn Hầu Tử một cái Tề Thiên Đại Thánh, đồng thời xây dựng Tề Thiên Đại Thánh phủ. Không có tim không có phổi con khỉ bỏ xuống con khỉ hầu tôn, vui sướng hài lòng mà chạy đi tiếp quản, lưu lại Giang Hạo Trạch một người tại Hoa Quả Sơn làm đại vương. Thiên Đình để con khỉ trả 307 thiên mã, bởi vì Giang Hạo Trạch đã nói muốn mang thiên mã đi Thái Hư giới, rất dạng con khỉ có nghĩa khí kiên quyết không trả. Bởi con khỉ mang tới nhân gian thiên mã không nhiều, Thiên Đình cũng không có quá nhiều dây dưa, để Giang Hạo Trạch không duyên cớ được rồi 307 thiên mã. Tôn Hầu Tử đảm nhiệm Tề Thiên Đại Thánh, Vân Du tứ sứ bái phòng thần tiên, cùng khắp nơi thần tiên xưng huynh gọi đệ. Cái con khỉ này thích ăn trái cây, biết vị nào thần tiên có ăn ngon quả tiên, hắn tổng hội nghị trăm phương ngàn kế chùi một ít, đồng thời còn có thể cho Giang Hạo Trạch lưu một phần. Giang Hạo Trạch đem con khỉ cho quả tiên tôn lên, chuẩn bị tích góp đến số lượng nhất định, dùng để xung kích thiên tiên bình cảnh. Hắn đối quả tiên hạt giống rất có hứng thú, thế là đối con khỉ nói ra một yêu cầu, để con khỉ ăn xong trái cây đem hạch lưu lại. Kỳ chân dị quả chịu đến thiên địa pháp tắc hạn chế, tại Tây Du thế giới số lượng ít ỏi, hắn muốn mang đi Thái Hư giới thử xem có thể không chuyện là vặt. Làm tích góp kỳ chân dị quả đạt đến số lượng nhất định lúc hắn đến đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Nuốt vào con khỉ từ Nam Cực Tiên Ông nơi đó mang về hai viên hỏa táo, điên cuồng vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, dựa vào dược lực xung kích bình cảnh. Bát Cửu Huyền Công vận chuyển 2 tuần thiên thời, hắn cảm giác chỉ cần lại vận chuyển một chu thiên liền có thể tăng cấp, vội vã ăn nữa đi 3 viên tiên hạnh tăng cường trong cơ thể linh khí. A! Giang Hạo Trạch phát ra một tiếng sung sướng thét dài, thiên địa chi cầu rộng mở quán thông, gân cốt huyết nhục mức độ lớn tưởng. Yêu tiên lên cấp thiên tiên sau, trong cơ thể yêu khí hoàn toàn bị tiên linh chi khí thay thế, có thể cưỡi mây đạp gió phi hành, này mới là đúng nghĩa thần tiên. Chương 18, cùng hầu tử thâu đảo. Yêu tiên chỉ có thể ngự phong, thiên tiên có thể cưỡi mây, Giang Hạo Trạch đầu tiên muốn vì chính mình tìm kiếm đám mây. Hắn thu cẩn thận lại, tiến vào tạo hóa ngọc điệp đối với Hồng Vân nhắc tới, "Hồng Vân lão huynh, ngươi bây giờ còn chưa khôi phục linh thức, ta trước tiên dựa vào ngươi đến thay đi bộ làm sao?" "Ngươi yên tâm, ta không giống Côn Bằng cùng Minh Hạ như thế táng tận thiên lương, cho nên không có hủy diệt thần của ngươi chí cướp đoạt hồng mông tử khí. Chỉ cần ngươi một lần nữa hóa hình, ta nhất định tận lớn nhất nỗ lực giúp ngươi tu luyện, cho ngươi sớm ngày khôi phục tu vi tại Thái Hư giới thành thánh." Hồng Vân hiện tại chỉ còn dư lại yếu ớt một tia ý thức, hắn nói thầm qua đi đám mây truyền đến cảm giác thân thiết, chuyện này ý nghĩa là Hồng Vân đồng ý Hồng Vân tự nguyện đến Thái Hư giới sau không thể lại về Hồng Hoang, nhưng luyện hóa sau đám mây không có loại này hạn chế, luyện hóa sau hắn chỉ là công cụ thay đi bộ, sẽ không bị tạo hóa ngọc điệp pháp tắc hạn chế. Giang Hạo Trạch tại Phương Thốn Sơn đã học qua luyện hóa đám mây bí pháp, hắn dùng một canh giờ đã luyện hóa được Hồng Vân, đồng thời mang theo Hồng Vân trở về Tây Du thế giới. Màu đỏ đám mây có một trượng phạm vi, nhẹ nhàng nâng hắn bay đến không trung, lần đầu cưỡi mây phi hành hắn hưng phấn gào gào kêu to. Thần tiên khống chế đám mây phẩm chất đều không giống nhau, tốt đám mây bay càng nhanh, hơn nữa tính linh hoạt càng tốt hơn. Hồng Vân làm hoa hạ thần thoại đệ nhất thế giới đám mây, tính là tất cả đám mây lão tổ tông, phẩm chất còn tại Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng với Bích Tiêu ba đóa thải vân bên trên. Tôn Hầu Tử luyện hóa cân đầu vân tốc độ không sai, nhưng tổng hợp khá xa không bằng Hồng Vân, có Hồng Vân thay đi bộ Giang Hạo Trạch bảo mệnh năng lực tăng lên rất nhiều. Hắn hơi suy nghĩ, Hồng Vân trong nháy mắt phá tan không gian bay đến ngoài và dặm, tốc độ hoàn toàn không thể so cân đầu vân kém. Giang Hạo Trạch vẫn là yêu tiên lúc nắm giữ 72 biến thần thông, nhưng pháp thiên tượng địa cùng tam đầu lục tí thần thông không cách nào thi triển, lên cấp thiên tiên sau hắn muốn thử một chút. Vì tăng cường tỷ lệ thành công hắn biến thành bản thể trạng thái, lúc này mới phát hiện của mình thuần luồng giác lại dài nửa mét, vậy cũng biến thành càng gia tăng hơn chắc chẽ, bụng còn hơi xuất hiện hai cái nhô ra. Hai cái này nhô ra đều sẽ tiến hóa thành hai cái móng vuốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn hóa long rồi. Giao cùng long có bản chất khác biệt, long cho dù không có tu luyện thành thiên tiên, dựa vào bản thể cũng có thể bay lượn cửu thiên, nhưng giao bản thể chỉ có thể nhảy vọt không có thể phi hành, đồng thời long dưới hàm có long châu mà giao không có. Giao tính là một loại biến dị long, mặc dù nói không có long châu, nhưng cũng không có nghĩa là giao so với long yếu. Thiên tiên trước đây bởi vì không thể bay lên không, giao cùng long chiến đấu phi thường chịu thiệt, cho nên giao địa vị không sánh được long. Một khi giao tu luyện trở thành thiên tiên, có bay lên không năng lực phi hành, hung ác thiện chiến bọn hắn bình thường so với long lợi hại hơn. Tây Du trong thế giới Bắc Hải giao tộc chính là ví dụ tốt nhất, bởi vì có hơn 10 đầu thiên tiên trở lên thực lực giao, Bắc Hải long cung căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên giao cũng có thể hóa long, rất nhiều còn chưa tu luyện tới thiên tiên giao thu được có chút kỳ ngộ, tỉ như thôn phệ long châu liền có thể sớm bay lượn bầu trời biến thành long tộc. Giang Hạo Trạch đã là cấp 4 thiên tiên, bản thể có thể bay lên không phi hành, tự nhiên không có hóa long hứng thú. Biến thành bản thể trạng thái sau, hắn đọc thần pháp quyết thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thanh giao bản thể trở nên càng ngày càng dài, cuối cùng dài đến hơn 1000 mét, sợ đến hoa quả sơn các loại sinh linh nơm nớp lo sợ. Giang Hạo Trạch hưng phấn thu rồi thần thông, sau đó thử nghiệm một cái khác thần thông tam đầu lục tí, đáng tiếc thử nhiều lần cũng không thể thành công. Rất nhanh hắn hiểu được vấn đề ở chỗ nào, hắn nhận thức vì bản thể trạng thái linh lực càng sung túc, thi triển thần thông càng có thể thành công, lại không để ý đến tam đầu lục tí thần thông tính đặc thù. Tam đầu lục tí đối ứng là nhân hình một đầu một tay, trong chuyện thần thoại xưa đều là sinh linh hình người năng lực thi triển, hắn lấy thanh giao bản thể thi triển sao có thể thành công. Nghĩ rõ ràng điểm này sau hắn khôi phục hình người thái, khoanh chân tu luyện khôi phục linh lực sau lần nữa thử nghiệm, cuối cùng cũng coi như đem tam đầu lục tí thần thông dùng được. Chúc mừng ca ca thành công lên cấp cũng luyện thành thần thông. Tôn Hầu Tử điều khiển cân đầu vân trở về Hoa Quả Sơn, phát hiện Giang Hạo Trạch trở thành tiên tiên sau tiến lên phía trước nói vui mừng, tâm tình không tệ. Giang Hạo Trạch không nhịn được trêu nói, nộ không ngươi làm thiên đình đại quan, mỗi ngày ở trên trời ăn ngon mặc đẹp, làm sao có tâm tư về Hoa Quả Sơn? Tôn Hầu Tử vào đầu bức thai nói, ca ca chớ có chế nhạo, ta lão tôn nhưng là mang cho ngươi đến rồi thứ tốt. Trước đó vài ngày Ngọc Đế ta chăm sóc bàn đào viên, mấy ngày nay vừa vặn quả đào chín, ta mang mấy cái đến cho ca ca nếm thử tiên. Giang Hạo Trạch nhìn con khỉ nâng lên tới mấy cái đại đào mừng thầm, hắn ở lại Tây Du thế giới liền vì các loại con khỉ nháo thiên cung, đi theo con khỉ thơm lây trà trộn điểm thứ tốt. Con khỉ đã bắt đầu tại bàn đào viên trồng đào, Vương Mẫu nương nương bàn đào thịnh hội rất nhanh muốn bắt đầu, rất cần thiết đi thiên đình đi một lần. Giang Hạo Trạch tiếp nhận con khỉ đưa tới mấy cái bàn đào, tự đáy lòng về phía con khỉ nói cảm ơn, huynh đệ có lòng, ta đối Vương Mẫu nương nương này bàn đào viên rất là tò mò, huynh đệ có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Con khỉ một mặt khó xử nói, không phải ta lão tôn không muốn mang ca ca đi, chỉ là này Ngọc Đế lao nhi quy củ rất nhiều, ca ca đi thiên đình bị tuần tra thiên tướng phát hiện sợ là gặp nguy hiểm. Giang Hạo Trạch cười nói, huynh đệ lại là đã quên 72 biến. Bây giờ ta các loại biến hóa dĩ nhiên thông thạo, ta biến thành ong mật trốn ở huynh đệ trên người, trà trộn vào bàn đảo viên lại có ai có thể phát hiện. Con khỉ mừng lớn nói, ta lại là quên mất ca ca cũng sẽ thần thông, như thế liền không thành vấn đề, ta đây liền mang ca ca đi bàn đảo viên. Giang Hạo Trạch lắc người biến thành ong mật bay lên con khỉ phía sau lưng, chui con khỉ cân đầu vân bay đến thiên đỉnh, chỉ chốc lát tiến vào bàn đảo viên. Con khỉ đem bàn đảo viên tiên quan toàn bộ đổi ra khỏi sân nhỏ, một mặt tốt sắc về phía Giang Hạo Trạch giới thiệu ba loại bàn đảo, phảng phất bàn đảo viên là chính bản thân hắn bình thường. Giang Hạo Trạch cùng con khỉ cùng đi đến nơi sâu xa nhất, hái được một đống 9000 năm một quen thuộc bàn đảo khối lớn cán ăn, con khỉ ném loạn tại trong vườn hạt đào hắn thu sạch tiến vào tạo hóa ngọc điệp, ảo tưởng tại thái hư giới tái hiện bàn đảo linh căn. Con khỉ coi bàn đảo là thành phổ thông hoa quả, mỗi ngày đều muốn hỏng việc giẫm đạp mười mấy, rất nhanh 9000 năm một quen thuộc đại đảo bị hai người ăn tinh quang. Bàn đảo làm tiên thiên ngũ hành linh căn, chính là vật đại bổ, đương nhiên là ăn được càng nhiều càng tốt, thơm lây chịu không ít đại đảo sau Giang Hạo Trạch bản thể trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Nhìn bắt đầu dày xéo 6000 năm một quen thuộc bàn đảo con khỉ, hắn bắt đầu cân nhắc có muốn hay không đi theo con khỉ đồng thời tiến bắt quái tử kim lô, nếu như có thể như con khỉ bình thường rèn thành cương cân thiết cốt, về sau vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Tôn Hầu Tử tại lấy kinh nghiệm thành công trước chỉ là thái ớt tán tiên, nhưng náo thiên cung lúc thái ớt kim tiên cũng đánh không lại hắn, một ít đại la kim tiên cũng ở trước mặt hắn ăn quả đắng. Tuy nói thiên đình xem ở bồ đề lão tổ trên mặt ngược rồi, nhưng con khỉ ăn vô số linh quả tiên đan cũng tại bắt quái lô luyện thành cương cân thiết cốt, mới khiến cho hắn vượt cấp vật lộn cũng không mất mát gì. Giang Hạo Trạch rất mau đánh tiêu tan cái ý niệm này. Thiên phú của hắn so với con khỉ kém đến quá xa, không nhất định có thể chịu đựng bắt quái lô lò lửa. Huống hồ Thái Thượng lão quân luyện hóa tình hình đặc biệt lúc ấy đối con khỉ hạ thủ lưu tình, không nhất định sẽ bỏ qua cho hắn này ác dao, thực sự không cần thiết nắm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm. Chương 19, Diệu Tiên nước thánh. Bởi có thêm Giang Hạo Trạch, bàn đảo viên bị dày xéo được so với Tây Du ký bên trong ghi lại càng thảm hại hơn, 9000 năm đại đảo ăn được không còn một ngống, 6000 năm một quen thuộc bản đảo cũng không còn lại mấy cái. Tính toán những kia hái đảo tiên nữ nhanh đến lúc, Giang Hạo Trạch không lại trắng trợn ăn đảo, chỉ là lặng lẽ hái một chút bỏ vào đĩa ngọc. Đã ăn xong còn đánh bao, nếu như Ngọc Đế biết có Giang Hạo Trạch nhân vật này, khẳng định hận không thể đem hắn rút gần lộ ra. Hắn không có chút nào lo lắng bị phát hiện, hắn không thuộc về thế giới này, dù cho thánh nhân cũng suy tính không ra hắn làm chuyện xấu, cuối cùng vẫn là con khỉ chịu. Giang Hạo Trạch đúng là không có ấy nấy cảm giác, cho dù hắn không lẫn vào, con khỉ kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Ăn uống no đủ sau hắn biến thành một cái béo mút míp côn trùng, học con khỉ trốn ở trên phiến lá ngủ say sưa, thẳng đến hái đảo tiên nữ cùng con khỉ phát sinh tranh chấp mới ung dung tỉnh lại. Con khỉ biết được Vương Mẫu nương nương bản đảo thịnh hội không mời chính mình, còn bị những kia tiên nữ khinh bỉ một phen, yếu ớt lòng tự ái lần nữa bị thương tổn. Hắn thi triển định thân pháp ổn định bảy vị tiên nữ, hầm hừ mà hắn giận, "Ca ca ngươi nói có tức hay không ngời, ta lão tôn là Ngọc Đế thân phong Tề Thiên đại thánh, Vương Mẫu mở bản đảo thịnh hội dĩ nhiên không mời ta." Giang Hạo Trạch lắc đầu nói, "Huynh đệ ngươi bây giờ vẫn không rõ. Này Ngọc Đế lão nhi căn bản là không ưa ngươi, chỉ là bởi vì ngươi thần thông quảng đại mới lung tung che cái Tề Thiên đại thánh, nhìn như phong quang lại không người coi ngươi là chuyện quan trọng." Con khỉ tức giận đến nghe răng trợn mắt, tàn bạo mà nói, "Nếu này Vương Mẫu không mời ta, ta liền quay rối nàng bản đạo thịnh hội, ca ca cần phải theo ta đi giao chỉ đi một lần." "Tự nhiên cùng huynh đệ cùng đi." Giang Hạo Trạch biến thành ong mật rơi vào con khỉ trên vai, con khỉ điều khiển cân đầu vân bay về phía giao chỉ, trên đường đem xích cước đại tiên lắc lư đi rồi lăng tiêu bảo điện. Giao chỉ một đám lực sĩ đang tại sản xuất rượu tiên nước thánh, ngàn dặm xa liền có thể nghe thấy được nồng nặc mùi rượu, để Giang Hạo Trạch nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tôn Hầu Tử lấy ra khảm thủy trùng hạn chế lực sĩ, hai người mở ra rượu tiên nước thánh cái bình thoải mái chè chén, chỉ chốc lát con khỉ liền có mấy phần say. Giang Hạo Trạch sợ mình uống say hỏng việc, chỉ là miếng nhỏ mà uống, tình cờ thu một ít tiên nhưỡng bỏ vào đĩa ngọc, đợi được con khỉ triệt để uống say, loạn choạng mà bay ra giao chỉ lúc, hắn đem hết thể rượu tiên nước thánh toàn bộ thu rồi. Tôn Hầu Tử loạn choạng mà đi tới đâu suốt cùng, cầm lên thái thượng lão quân trang phục đan dược hồ lô, nắm một cái cựu chuyển kim đan nguyên lành nuốt xuống. Giang Hạo Trạch nhìn đến rất là đau lòng, cựu chuyển kim đan chính là tiên gia chí bảo, có thể làm người chết sống lại, con khỉ loại này phương pháp ăn thực sự quá trà đập rồi. Con khỉ trước sau như một đầy nghĩa khí, dù cho say rượu hắn cũng không quên cùng Giang Hạo Trạch chia sẻ tiên đan, lung tung nắm một cái nhét vào trong miệng sau hắn đem hồ lô đưa cho Giang Hạo Trạch. Giang Hạo Trạch không giống con khỉ như vậy lãng phí, hắn nuốt một hạt cựu chuyển kim đan, sau đó đem hồ lô bỏ vào tạo hóa ngọc điệp. Say rượu con khỉ nhìn thấy Giang Hạo Trạch chỉ ăn một viên, lắc đầu cười to nói, "Ca ca lại là hẹp hỏi, hồ lô kia bên trong sợ là có khoảng 100 hạt kim đan, ca ca lại chỉ ăn một viên." Giang Hạo Trạch cười khổ nói, "Này cựu chuyển kim đan thuốc lực cường đại, ta không giống hiền đệ như thế thiên phú dị bẩm, ăn nhiều chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết." Con khỉ trên mặt có tốt sắc, hắn cầm lấy một cái khác hồ lô, trực tiếp đem trong hồ lô kim đan hướng về trong miệng ngược lại, "Đó là ta trách oan ca ca rồi, thân thể ta xác thực so với ca ca cường lớn rất nhiều, nhiều thêm kim đan cũng không sợ." Đâu xuất cung tổng cộng có 5 ấm đan, tuy rằng không biết cái khác trong hồ lô giả bộ là linh đan gì, nhưng thái thượng lão quân xuất phẩm tự nhiên là tinh phẩm. Giang Hạo Trạch hận không thể quất chính mình hai miệng, cũng bởi vì hắn thuận miệng khen một câu, con khỉ vì khoe khoang thiên phú dị bẩm trà đạp tiên đan càng hăng hái, rất là đau lòng hắn mặt dày tìm con khỉ lấy không ít. Giang Hạo Trạch đã sớm dự mưu cùng con khỉ đến đâu suốt cùng, hắn từng ảo tưởng trang tiên đan là tiên thiên linh bảo tử kim hồ lô, thuận tiện đến mượn gió bẻ măng. Bất quá hắn thất vọng rồi, tỉ mỉ kiểm tra hồ lô sau hắn phát hiện rất phổ thông, cũng không phải hắn mong đợi tiên thiên linh bảo. Cựu truyền kim đan hiệu quả so với canh giải rượu tốt hơn nhiều, dù cho uống là rượu tiên nước thánh, nuốt lượng lớn tiên đan con khỉ cũng tỉnh lại. Nhìn khắp nơi bừa bộn ngạch đâu suốt cùng, biết mình trêu chọc thánh nhân con khỉ cuối cùng cũng coi như biết sợ sệt, luôn mồm nói, khổ quá, lần này xông ra lớn như vậy họa, chỉ sợ thiên đình không sẽ cùng ta ngừng lại." Giang Hạo Trạch cười nói, "Con giận quá nhiều rồi không nữa, huynh đệ ta ngươi hai người an vụng bản đảo cũng đã phạm vào thiên điều, cho dù không đến đâu xuất cung Ngọc Đế cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ huynh đệ Tề Thiên đại thánh là làm không được, dứt khoát liền về Hoa Quả Sơn, dẫn chúng tiểu nhân cùng thiên đình tái đấu một hồi." Tôn Nộ không gật đầu nói, "Ca ca nói đúng lắm, dù sao đã đắc tội rồi Ngọc Đế lao nhi, ta lão Tôn dứt khoát mang nhiều điểm rượu tiên nước thánh trở lại, cũng làm cho ta những con khỉ kia hầu tôn mỗi người trường sinh bất lão." Giao chỉ rượu tiên nước thánh toàn bộ bị Giang Hạo Trạch thu rồi, con khỉ muốn lấy rượu tiên nước thánh chiếu cố con khỉ hầu tôn, hắn không thể thiếu muốn phun ra. Bất quá giao chỉ rượu tiên nước thánh có gần 100 đàn, khiến hắn toàn bộ cống hiến ra đến khẳng định không thể, nhiều nhất nắm một nửa đi ra pha loãng cho Hoa Quả Sơn con khỉ uống. Giang Hạo Trạch đống nhiên nghĩ tới một chuyện, Hoa Quả Sơn con khỉ vốn là có linh tính, uống rượu tiên nước thánh sau càng thêm bất phàm. Thiên đình thảo phạt Hoa Quả Sơn trận chiến đầu tiên, năm con khỉ dưới trướng độc giác quỷ vương cùng 72 động yêu vương, hầu tinh một cái đều không bắt được, bởi vậy có thể thấy được Hoa Quả Sơn con khỉ cơ linh. Hoa Quả Sơn bảy vượn tổng cộng hơn 47,000 chỉ, Tôn Hầu Tử bị bắt đến thiên đình, Nhị Lang Thần xuất lĩnh Mai Sơn thất quái giết hơn nữa, Tôn Hầu Tử bị Đường Tăng trục xuất về Hoa Quả Sơn lúc chỉ còn dư lại mấy ngàn con. Nếu như đem linh hầu toàn bộ mang đến Thái Hư giới, thu xếp tại Vô Tận Biển Kim Ngân Đảo, nhất định có thể để Kim Ngân Đảo tiên cảnh càng có linh vận. Giang Hạo Trạch càng nghĩ càng thấy được có thể được. Cứu vớt Hoa Quả Sơn bảy vượn có thể để cho thủ hạ mình có một nhánh đáng tin yêu quân, còn có thể để Tôn Hầu Tử cảm động đến rơi nước mắt, cớ sao mà không làm. Nguyên bản hắn rất không vui lấy ra tới tay rượu tiên nước thánh, đem bảy vượn xem thành của mình tài sản tư hữu sau, lập tức cảm thấy không phải như vậy khó mà tiếp nhận rồi. Tôn Hầu Tử để Giang Hạo Trạch như trước biến thành ong mật ngừng ở trên vai hắn, niệm pháp quyết thuật tận thân, từ Tây Thiên môn rời đi thiên đỉnh, tìm xuống đám mây trở về Hoa Quả Sơn. Con khỉ là cái không giấu được lời nói người, hắn đem tại thiên đỉnh những thứ ngổn ngang kia chuyện nói cho đàn khỉ, kết quả bị hắn liên lụy con khỉ chẳng những không có oán giận, còn vô cùng phấn khởi mà bày rượu đón gió. Chúng hầu dùng cây dừa rượu mời Tôn Ngộ Không cùng Giang Hạo Trạch, yêu thích nghèo khoe khoang Tôn Hầu Tử bắt đầu trăng bê, nhai răng trợn mắt nói, ăn không ngon, ăn không ngon, các ngươi Giang đại vương tử giao chỉ mang không ít rượu tiên nước thánh xuống, bọn ta hôm nay liền tại Thủy Liêm động mở tiên tử hội. Giang Hạo Trạch không muốn cho con khỉ lưu lại hẹp hòi ấn tượng, từ đĩa ngọc bên trong lấy ra một nửa rượu tiên nước thánh, cười nói, giao chỉ những kia tiên quan bận rộn hồi lâu, lại là vì bọn ta làm quần áo cưới, hôm nay mọi người đều có thể thưởng thức tiên gia thần nướng. Chương 20, vây quét Hoa Quả Sơn. Thiên đình loạn tung lên, Thủy Liêm động cũng tại vô cùng phấn khởi mà tổ chức tiên tử hội, Hoa Quả Sơn đàn khỉ uống xong tiên nhưỡng sau có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Giang Hạo Trạch cùng Tôn Hầu Tử ngồi một buổi, rượu uống chưa đủ đô hắn thở dài nói, huynh đệ, ta nắm giữ chí bảo tạo hóa ngọc điệp, có thể thôi diễn thế giới này thiên cơ, Hoa Quả Sơn đông đảo huynh đệ chỉ sợ chạy trời không khỏi năng a. Thông minh Tôn Hầu Tử rất nhanh đã minh bạch nguyên nhân, chí tình chí nghĩa hắn rơi lệ nói, lại là ta làm phiền hà chúng tiểu nhân. Giang Hạo Trạch trầm ngâm nói, huynh đệ không cần quá mức sầu lo, dù cho thế giới này kẻ chắc chắn phải chết, chỉ cần tự nguyện đi thái hư giới, ta liền có thể cứu hắn tính mạng. Tôn Hầu Tử mừng lớn nói, đem chúng tiểu nhân giao cho đại ca ta yên tâm, huynh trưởng có từng là ta lão Tôn suy tính, như ta lão Tôn khó thoát khỏi cái chết, ca ca cũng mang ta cùng đi thái hư giới tiêu giao khoái hoạt đi. Giang Hạo Trạch cần Tôn Hầu Tử ưu tú như vậy tay chân, nhưng hắn tạm thời không muốn đem con khỉ mang đi, con khỉ đi rồi Tây Du thế giới có thể triệt để tan vỡ. Về sau hắn còn muốn về Tây Du thế giới, nếu như Tây Du cố sự cùng nguyên như thế, có thể đục nước béo cò làm một hai kiện linh bảo. Huống hồ Tây Du trong thế giới nhận tình, bạch cốt tinh như thế đáng thương yêu nữ, bị không hiểu thương hương tiếc ngọc con khỉ đánh giết quá đáng tiếc, hắn muốn đem những này yêu nữ mang đến thái hư giới. Bởi con khỉ rất giảng nghĩa khí, nếu như hắn không muốn bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp 500 năm, Giang Hạo Trạch cũng sẽ dẫn hắn rời đi, tuy rằng hắn không biết con khỉ rời đi Tây Du thế giới sẽ phát sinh cái gì. Kỳ thực con khỉ bị khổ cũng chỉ có bị trấn áp 500 năm, hắn như đàng hoàng đi theo đường tăng lấy kinh nghiệm, dựa vào lấy kinh nghiệm lấy được công đức trực tiếp thành Phật, từ thái ất tán tiên biến thành đại la kim tiên rất có lời. Huynh đệ lần này sẽ bị bắt được thiên đình, nhưng cũng không phải chuyện xấu, trái lại tại đâu xuất cũng có một phen cơ may khác. Ngọc Đế Lao Nhi không làm gì được huynh đệ, tất nhiên đi mời lợi hại giúp đỡ. Huynh đệ nhưng có 500 năm lao ngục hai đường, khi đó ta sẽ đem tất cả nhân quả nói cho ngươi biết, ngươi nếu muốn đi thái hư giới ta cũng do ngươi. Con khỉ trời sinh tính hiếu động, nghe được cũng bị giam cầm 500 năm lập tức đổi sắc mặt, đáng thương nói, nếu như nhất định phải bị giam 500 năm, ta liền đi thái hư giới tiêu giao đi. Tất cả làm phiền ca ca. Hai người chính trò chuyện lúc chạy vào hai cái khỉ con, vội vội vàng vàng bẩm báo, hai vị đại vương, hai hỏa rồi, bên ngoài chín cái hung thần miệng nói thượng giới phái tới thiên thần, muốn tới bắt đại thánh. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay nói, đừng vội để ý đến hắn, đem chúng tiểu nhân toàn bộ kêu đến, ta có việc muốn bàn giao. Chốc lát ở giữa Hoa Quả Sơn chúng hầu toàn bộ tập hợp, Tôn Hầu Tử khó được mà hướng hết thảy thủ hạ chắp tay, thương cảm nói, thiên đình có vô số thiên binh thiên tướng, lần này tai họa lại là ta lão Tôn đưa tới, làm phiền hà chúng tiểu nhân đồng thời bị khổ. Gia gia chớ có nói như thế, nếu không phải gia gia bọn ta có thể nào tiêu tan sinh tử bạc, lại sao có thể uống rượu tiên nước thánh trường sinh bất lão. Gia gia chớ có trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, bọn ta cũng không sợ liên lụy, định để những thiên binh thiên tướng kia có đi mà không có về. Hoa Quả Sơn chúng hầu đối Tôn Ngộ Không xác thực trung thành, dù cho bị làm phiền hà cũng không một cái oán giận, này làm cho Giang Hạo Trạch đối với mấy cái này con khỉ càng nhiều hơn mấy phần yêu thích. Tôn Ngộ Không khoát tay háo một cái đối chúng hầu nói, nghỉ nếu nói nữa, ta lão Tôn không phải không biết điều người, bọn ta xác thực đánh không lại binh cường mã tráng thiên đình, vừa mới các ngươi Giang đại vương thôi diễn thiên cơ, biết được ta này kẻ cầm đầu không cần lo lắng cho tính mạng, bọn ngươi lại sẽ tử thương hơn nữa, ta được vì ngươi các loại tìm một con đường sống. Tứ kiện tướng bên trong hai con xích khảo mã hầu cùng nhau ra khỏi hàng, quỳ xuống đất khóc cáo nói, ta hai người không bằng Giang đại vương như vậy thật bản lãnh, bói toán cũng biết lần này đại vương không ngại, chúng tiểu nhân đa số khó thoát kiếp nạn này mà lại không cách nào hóa giải, nhưng ta các loại đều tình nguyện là đại vương quên mình phục vụ. Xích khảo mã hầu hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện ra vào, tránh chết sinh trưởng, lại là tứ đại linh hầu bên trong chiêm bạc sư, cái này hai chỉ xích khảo mã hầu di truyền bói toán bản lĩnh. Xác nhận con khỉ của mình hầu tôn sẽ gặp họa, Tôn Hầu Tử khoát tay nào nói, bọn ngươi không cần bi thiết, ta tự sẽ vì bọn ngươi tìm một con đường sống. Xích khảo mã hầu dập đầu nói, đại vương không cần uổng phí khí lực, thiên định sự tình há có thể thay đổi. Chúng tiểu nhân đáng đời có tai nạn này. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, đánh rắm. Thiên đạo nhất định sinh lão bệnh tử, ta lão Tôn cũng không phát thảo sổ sinh tử để bọn ngươi trường sinh bất lão. Các ngươi Giang đại vương có thiên đạo chí bảo, bọn ngươi tao ngộ nguy cơ lúc chỉ muốn quát to một tiếng ta nguyện đi thái hư giới, Giang đại vương thì sẽ cứu ngươi này tính mạng, bọn ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Tôn Ngộ Không dặn dò xong thủ hạ sau bỗng nhiên quỳ xuống, hướng Giang Hạo Trạch dập đầu nói, tất cả xin nhờ ca ca, đợi lát nữa ta liền xuất sẽ đi gặp những ngày kia tướng, chúng tiểu nhân gặp phải nguy hiểm mong rằng ca ca cứu vớt thì cái. Giang Hạo Trạch vội vã dịu lên con khỉ, thành khẩn nói, huynh đệ nhưng xin yên tâm, ca ca ta bản lĩnh không kịp ngươi, không có cách nào giúp ngươi đồng thời ngăn địch, nhưng ta nhất định sẽ cứu chúng tiểu nhân tính mạng. Tôn Hầu Tử triệt để yên lòng, hắn cầm bầu rượu uống một hớp lớn rượu tiên nước thánh, trong hai móc ra kim cô đồng lao ra cùng cựu diệu tinh đại thần chiến. Giang Hạo Trạch biết trận đầu này chúng hầu một cái không có bị chảo, còn lại mấy cái bên kia tốt xấu lẫn lộn yêu vương hắn lại không có hứng thú, dứt khoát ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Nguyên bên trong đánh xong trận đầu sau, Quan Thế Âm sẽ phái đệ tử Mộc Cha khiêu chiến, sau đó bị con khỉ giết đến đại bại. Thế giới này Mộc Cha thành Tam Đàn Hải Hội đại thần, ở lại tháp tháp Lý Thiên Vương bên người, Quan Thế Âm đệ tử thì là ai? Giang Hạo Trạch có mấy phần hiếu kỳ, kết quả ngày thứ 2 trực tiếp chính là Quan Thế Âm đệ cử Nhị Lang Thần khiêu chiến, không có Mộc Cha khiêu chiến phần diễn. Nhị Lang Thần cùng Tôn Hầu Tử Kỳ phùng địch thủ, Hoa Quả Sơn đàn khỉ bắt đầu gặp xui xẻo, lúc này Giang Hạo Trạch trở nên bận rộn. Bởi cần cứu vớt con khỉ quá nhiều, hắn trực tiếp đem Tạo Hóa Ngọc Điệp tế trên không trung, phàm là gặp phải nguy hiểm hầu tình kêu một tiếng ta nguyện đi thái hư giới, Tạo Hóa Ngọc Điệp liền sẽ hạ xuống vạn đạo hào quang đem hắn bao phủ. Tôn Ngộ Không bắt đầu cùng Nhị Lang Thần so đấu biến hóa lúc, Thiên Đình một đám thần tiên dồn dập đến Nam Thiên môn quan chiến, nhìn thấy Tạo Hóa Ngọc Điệp phát ra hào quang những này thần tiên thay đổi sắc mặt. Quan Thế Âm vốn là muốn dùng Ngọc Tịnh Bình trợ Nhị Lang Thần đối phó con khỉ, lúc này cũng bỏ đi ý nghĩ, sợ hai nói, từ khi phong thần chiến hiển uy, Tạo Hóa Ngọc Điệp đã ngàn năm chưa hiện ra, hôm nay giá Lâm Hoa Quả Sơn chẳng lẽ là phải cứu con khỉ này. Thái thượng lão quân trong lòng mừng thầm, năm đó phong thần chiến tiệt giáo đại bại, thiên đạo nhất định Phật giáo hưng thịnh, vì phân Phật giáo số mệnh hắn đạo diễn hóa hồ thành Phật. Hắn để Đa Bảo đạo nhân thành lập tiểu thừa Phật giáo, ý đồ phân Phật giáo số mệnh, kết quả chuẩn đề tiếp dẫn biết thời biết thế, đem Phật giáo giáo chủ bảo tọa nhường cho Đa Bảo, thành Phật Như Lai. Lão quân tính toán hồi lâu vì người khác làm quần áo cưới, còn bởi vì chuyện này ghi nợ Phật giáo nhân quả, không thể không đồng ý Phật giáo đông truyền. Tôn Ngộ Không là chuẩn đề tuyên truyền Phật giáo lớn nhất quân cờ, lão quân không thể đánh giết Tôn Ngộ Không, còn muốn lấy bắt quái luôn là Tôn Ngộ Không đoán thể giải quyết xong nhân quả. Nếu như Tạo Hóa Ngọc Điệp phải cứu đi con khỉ, lão quân tuyệt đối cái thứ nhất tán thành, chuyện này ý nghĩa là chuẩn đề thánh nhân bố cục trôi theo nước. Từ phong thần chiến đến xem, Tạo Hóa Ngọc Điệp mỗi lần xuất hiện đều sẽ cứu đi một số người, hơn nữa cứu đi phần lớn là yêu tiên, lần này tại Hoa Quả Sơn xuất hiện rất có thể là muốn cứu Tôn Hầu Tử. Chương 21, Thanh Long đạo nhân. Hồng Quân đạo tổ phong thần chiến trước từng báo cho chúng thánh, nói không chọn vẹn Tạo Hóa Ngọc Điệp ẩn chứa một chút hy vọng sống, nhất định vẫn là người có cơ hội tại một thế giới khác lại bắt đầu lại từ đầu. Biết Điễm Ngọc huyền bí sau chư thánh mừng thầm, cảm thấy môn nhân nhiều một cơ hội, cho dù vẫn lạc cũng có thể tại Điễm Ngọc thế giới lại bắt đầu lại từ đầu. Kết quả phong thần đại chiến rất nhiều người thất vọng rồi, nắm giữ Tạo Hóa Ngọc Điệp người thần bí không phải mỗi người đều cứu, hắn phần lớn thời gian chỉ cứu tiệt giáo môn nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh bị là vậy lông chim loại tiệt giáo yêu tiên, phần lớn thoát khỏi lên phong thần bảng vận rủi, trước khi chết thân thể cùng linh hồn đồng thời biến mất, trái lại là nhân giáo, xiển giáo cùng Phật giáo không thể không thu đại lượng đệ tử ứng kiếp. Phong thần chiến cuối cùng lấy tiệt giáo thất bại mà kết thúc, nhưng ai cũng biết tiệt giáo không chịu thiệt, tiệt giáo môn nhân tại một thế giới khác hưng thịnh, ngược lại là phù hợp Thông Thiên giáo chủ sau khi phá rồi dựng lại lý niệm. Ở bên ngoài tiệt giáo tại Hồng Hoang thua, kỳ thực Thông Thiên giáo chủ không tổn thất bao lớn, ghi tên phong thần bảng là Thiên Đình xung làm đả thủ phần lớn là cái khác ba giáo đệ tử. Thái thượng lão quân nhân giáo không bao nhiêu đệ tử, phong thần chiến tổn thất không lớn, đối Tạo Hóa Ngọc Điệp đúng là không có cái gì oán niệm. Nhìn thấy Quan Thế Âm thay đổi sắc mặt, hắn khẽ mỉm cười nói, nếu là này con khỉ bị Tạo Hóa Ngọc Điệp thu rồi, chúng ta ngược lại tiết kiệm được một phen phiền phức, không cần lại lao sư động chúng. Quan Thế Âm đương nhiên không nghĩ như vậy, làm Phật giáo phái tới đại biểu, nàng không thể để cho Phật tổ tính toán bị phá hỏng. Đáng tiếc nàng tạm thời không biện pháp gì, nắm giữ không chọn vẹn Đĩa Ngọc Thanh Long đạo nhân phong thần hậu kỳ đã là đại la kim tiên, càng thêm trong tay pháp bảo tầng tầng lớp lớp, đồng dạng chỉ là đại la kim tiên Quan Thế Âm tuyệt đối đánh không lại. Trung quy là phải thử một chút, như Tạo Hóa Ngọc Điệp muốn dẫn đi con khỉ, nhất định phải kéo dài thời gian nhóm lao sư lại đây. Quan Thế Âm rất nhanh có quyết đoán, hiện tại con khỉ khoảng cách Tạo Hóa Ngọc Điệp rất xa, con khỉ rơi vào nguy cơ Đĩa Ngọc không kịp cứu viện, thế là Bồ Tát nói, bần tăng cho nâng Nhị Lang Thần làm sao? Quả có thần thông, đã đem này đại thánh vây quanh, đợi ta bây giờ ném Tịnh Bình trợ giúp hắn một trợ. Bồ Tát vứt Tịnh Bình công kích con khỉ, nhược Ngọc Đĩa có phản ứng nàng có thể sớm đem con khỉ thu vào Tịnh Bình, phòng ngừa con khỉ bị Đĩa Ngọc mang đi. Thái thượng lão quân là cao quý thánh nhân hóa thân, tự nhiên rất rõ ràng Quan Thế Âm tính toán nhỏ, biết thời biết thế nói, Bồ Tát chỗ ngươi Tịnh Bình chính là đồ sứ, như đánh này con khỉ thuận tiện, như đánh không trúng hoặc là vứt hắn thiết đồng lên, cũng không phải bị đánh nát. Ta có một vật tên kim cương trác, chính là dùng trà trộn thép luyện chế, nước lửa bất xâm còn có các loại biến hóa, đợi ta ném xuống đánh này con khỉ một cái. Thường trú Thiên Đình Thái thượng lão quân, chính là thái thượng thánh nhân một tôn phân thân, có chuẩn thánh thực lực, Quan Thế Âm cũng không tiện cùng hắn tranh đấu. Chỉ thấy lão quân từ trong tay háo lấy ra kim cương trác, hướng về đang cùng Nhị Lang Thần tranh đấu con khỉ ném đi, đem con khỉ đánh một cái bổ nhào. Con khỉ bò lên đang muốn chạy, lại bị Nhị Lang Thần hao thiên khuyển một miệng cắn vào, lần nữa ngã nhào trên đất, Nhị Lang Thần cùng với thất thánh đệ lại, đưa hắn bó thành một cái đại bánh trưng. Tạo Hóa Ngọc Điệp như trước hào quang vạn đạo, nhưng không có phải cứu con khỉ ý tứ, chỉ là đem những kia đem phải bỏ mạng hầu tinh bao phủ. Lão quân vô cùng thất vọng, Quan Thế Âm đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ, này con khỉ quấy rối bản đạo thịnh hội, xem ra nên bị bắt trở lại Thiên Đình, Đĩa Ngọc sẽ không cho hắn một chút hy vọng sống. Tôn Ngộ Không bị áp đi rồi Thiên Đình, Nhị Lang Thần cùng Mai Sơn thất thánh một cây đuốc đốt Hoa Quả Sơn, cũng chỉ huy một đám cỏ đầu thần đại khai sát giới. Hoa Quả Sơn đàn khỉ bị đuổi đến gà bay chó chạy, những này con khỉ cũng đã cơ linh, phát hiện tình huống không đúng dồn dập kêu to ta nguyện đi thái hư giới, trong lúc nhất thời Đĩa Ngọc bên trong hầu tinh số lượng mạnh thêm. Giang Hạo Trạch trốn ở Thủy Liêm động bên trong điều khiển từ xa Đĩa Ngọc, hắn chỉ là mới lên cấp thiên tiên, đánh không lại nhị lang thần cùng hắn manh bước. Cũng còn tốt kẻ cầm đầu Tôn Ngộ Không đã bị lùng bắt, nhị lang thần đối tạo hóa ngọc điệp mang trong lòng kinh hãi, cũng không có quá nhiều bức bách, đã đến Thủy Liêm động khẩu liền mang theo một đám cỏ đầu thần ly đi. Nhị lang thần cưỡi mây bay đến không trung, đông nhiên hướng đĩa ngọc chắp tay nói, phong thần chiến đa tạ thanh long tiền bối tha cho nào đó tính mạng, vốn nên ngay mặt về phía trước bối nói cảm ơn, nhưng ta biết tiền bối không thích cùng người tiếp xúc, liền như vậy cùng tiền bối sau khi từ biệt. Nhị lang thần biểu hiện để Giang Hạo Trạch sững sờ rồi, lần này xuyên qua đến Tây Du thế giới bởi vì không có Na Cha, con khỉ lên thiên đỉnh sau hắn để con khỉ hỏi thăm, biết được Na Cha dịch cốt hoàn cha sau bị thanh long đạo nhân cứu đi. Nhị lang thần hướng về đĩa ngọc nói cảm ơn, vậy hắn cảm tạ đối tượng nhất định là đĩa ngọc chủ nhân, có thể không chính là mình sao? Giang Hạo Trạch mơ hồ có suy đoán, hắn có thể tại mỗi cái thần thoại thế giới qua lại, hơn nữa cũng sẽ tiến vào phong thần thế giới. Lấy hắn tính tiến vào phong thần thế giới không thể không đạt được gì, Na Cha tiểu chính thái là trợ thủ tốt, hắn sao sẽ bỏ qua đem Na Cha mang tới thái hư giới cơ hội? Nếu như hắn chính là Dương Tiễn trong miệng thanh long, Tây Du thế giới thay đổi liền nói xuôi được rồi, có thể bản thể hắn rõ ràng là một cái thanh dao, lúc nào biến thành tứ thanh thú một trong thanh long. Bởi vì xuyên qua thần thoại thế giới giữa hai bên có liên hệ, trong lúc này nhân quả khẳng định phức tạp, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Lần này xuyên qua tiết điểm là Đại Nháo Thiên Cung, rất nhanh con khỉ tại bắt quái lô bên trong rèn thành cường cân thiết cốt, đi ra náo một phen sau cũng sẽ bị trấn áp Ngũ Chỉ Sơn. Sứ mạng của hắn cũng gần như muốn kết thúc, bất quá tại về thái hư giới trước, hắn chuẩn bị đi Ngũ Chỉ Sơn thấy con khỉ một mặt. Hoa Quả Sơn còn sót lại 2-3 ngàn hầu tinh, bởi vì cả đỉnh núi đã bị thiêu hủy, những này con khỉ nhìn lên khá là thê thảm. Giang Hạo Trạch đem tứ kiện tướng kêu đến nói, bọn ngươi không cần bị thương, cái khác chúng hầu không có thương vong, toàn bộ đều sẽ bị ta mang đi một thế giới khác thích đáng thu xếp. Bây giờ này Hoa Quả Sơn đã hủy, không hiểu không thủ hộ này Ngạo Lai Quốc hộ săn bắn sẽ đến săn giết, bọn ngươi không bằng theo ta đi đi. Tứ kiện tướng cùng nhau quỳ xuống, chăm miệng một lời nói, nguyện theo Giang Đại Vương đi tới Thái Hư Giới. Giang Hạo Trạch dặn dò chúng hầu vặt hái một ít cây ăn quả, Hoa Quả Sơn gặp hỏa hoạn. May mắn sống sót cây ăn quả tự có mấy phần thần quái. Chính hắn cưỡi mây đi rồi Bắc Hải tìm giao ma vương Giang Phúc Hải, rời đi Thủy Tinh Cung lúc hắn để Giang Phúc Hải chuẩn bị một ít quý hiếm nguyên liệu, chuẩn bị mang đến Thái Hư giới chế tạo binh khí. Giao ma vương chuẩn bị nguyên liệu bên trong có hơn 1 vạn cân thâm hải huyền thiết, U Minh Kim cũng có mấy ngàn cân, còn có một chút hắn không nhận biết khoáng thạch, những khoáng thạch này mang về Thái Hư giới cho Kim Cựu Gen Đúc, chí ít có thể đạt được một cái hậu thiên linh bảo cấp binh khí. Vui mừng Giang Hạo Trạch đưa giao ma vương 2 viên bản đảo, biết rồi Tôn Hầu tử bị bắt chuyện, giảng nghĩa khí giao ma vương chuẩn bị liên lạc cái khác đại thánh cấp pháp trưởng. Giang Hạo Trạch thật vất vả mới đem hắn quy nhủ, nói cho hắn Tôn Hầu tử tự có một phen cơ duyên, thực sự không được mình có thể mang con khỉ đi Thái Hư giới. Giang Hạo Trạch tại Thủy Tinh Cung nấn ná 2 tháng, ngày nào đĩa ngọc đống nhiên nhắc nhở, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đã bị trấn áp Ngũ Chỉ Sơn, ký chủ xuyên qua Đại Nháo Thiên Cung tiết điểm kết thúc, nhiều nhất còn có thể Tây Du thế giới dừng lại 3 ngày. Chương 22, Ngũ Chỉ Sơn luận nhân quả. Tôn Hầu tử lợi hại đến đâu cũng trốn không thoát Phật Như Lai Ngũ Chỉ Sơn, cuối cùng khó thoát giam cầm 500 năm vận mệnh. Con khỉ còn chưa sinh ra đã bị chuẩn đề thánh nhân vừa ý, trở thành thánh nhân trọng yếu quân cờ, bất kể như thế nào dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Không biết hắn là may mắn hay là bất hạnh, nói may mắn đi một mực bị xem thành quân cờ bài bố, nhân sinh quy tích đều bị chuẩn đề thánh nhân sắp xếp xong xuôi, nói bất hạnh đi hắn lại trở thành thánh nhân đồ đệ, học một thân thật bản lãnh, cuối cùng còn dựa vào lấy kinh nghiệm công đức trực tiếp thành Phật. Nếu như lấy hiện đại ánh mắt đến xem, bị người lợi dụng kỳ thực cũng không tệ, chí ít chứng minh trên người có giá trị lợi dụng. Xã hội hiện đại cạnh tranh lớn, rất nhiều mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học không tìm được việc làm, muốn bị nhà tư bản lợi dụng đều không có cơ hội. Mỗi người cân nhắc vấn đề góc độ không giống nhau, Giang Hạo Trạch liền cảm thấy con khỉ bị giam cầm trước hồ đồ rất có lợi, về phần giam cầm 500 năm sau bảo vệ đường tăng lấy kinh nghiệm, thay cái đấu chiến thắng Phật phải chăng có lợi liền không nhất định. Lấy kinh tuyến Tây có thể thu được đại lượng công đức, khai ngoại quải từ Thái Ức tán tiên biến thành Đại La Kim Tiên, tin tưởng có không ít yêu tiên nguyện ý chỉ là Tôn Hầu tử trời sinh tính hiếu động, Ngũ Chỉ Sơn ép 500 năm đối với hắn là thiên đại giàn vạn, dù cho biết có thể thành Đại La Kim Tiên hắn cũng không nhất định nguyện ý. Con khỉ đầy nghĩa khí, đối Giang Hạo Trạch vị đại ca này tốt không lời nói, cho nên Giang Hạo Trạch quyết định để con khỉ chính mình lựa chọn. Hắn trưởng tạo hóa ngọc điệp, chỉ có hắn có thể trợ giúp con khỉ, hắn muốn dẫn đi con khỉ thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản. Cứ việc làm như vậy hội sẽ dẫn đến Tây Du thế giới lộn xộn, nhưng hắn không làm được tuyệt đối lý trí, không muốn phụ con khỉ phần kia tín nhiệm. Đi theo con khỉ ăn uống chùa chùi binh khí, hắn có thể tự mình an ủi nói dù sao con khỉ không tổn thất gì, trơ mắt nhìn con khỉ bị trấn áp hắn không làm được. Hắn chuẩn bị đem nhân quả nói cho con khỉ, là lập tức đi Thái Hư giới vẫn là trấn áp 500 năm, để con khỉ mình làm quyết định. Cưới mây đi tới Ngũ Chỉ Sơn bầu trời, Giang Hạo Trạch rìm xuống đám mây, đánh giá một phen Như Lai Phật Tổ lưu lại phong ấn, cuối cùng mới tại chân núi tìm tới rối bù con khỉ. "Ca ca cứu ta." Tôn Hầu tử không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn trời sinh tính hiếu động, sợ nhất chính là bị giam cầm cô quạng hư không lạnh. Giang Hạo Trạch vì hắn bỏ cỏ dại, dọn dẹp má một bên nước bùn, thở dài nói, "Ta mấy ngày trước đây đã nói huynh đệ nên có lần này kiếp nạn, đều sẽ bị giam cầm 500 năm, chờ ta nói rõ nhân quả sau nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn dẫn ngươi đi Thái Hư giới." Ta lão Tôn bị Như Lai lão nhi ép ở dưới chân núi, mỗi ngày lại là buồn bực được sợ, đừng nói là 500 năm, chính là 500 ngày cũng không cách nào nhịn được. Ca ca quản nhân quả gì, dù như thế nào cứu ta, chỉ để ý đem ta mang đến Thái hư giới tiêu diêu tự tại. Giang Hạo Trạch không hề trả lời con khỉ, tự nhiên nói, Hồng Mông chưa mở trước, hỗn độn bên trong còn sống có một cây kim liên bên cạnh một cây bồ đề. Bàn cổ khai thiên tích địa sau kim liên cùng bồ đề thụ hóa thành hai vị đại năng, nhất viết chuẩn đề, nhất viết tiếp dẫn, đều có vô biên thần thông. Tôn Hầu Tử vốn là không bình tĩnh lắng nghe, bồ đề thụ ba chữ để hắn không khỏi được dựng lên lỗ tai, bởi vì sư phụ của hắn đạo hiệu chính là bồ đề. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Giang Hạo Trạch khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người trong Tử Tiêu cung nghe đạo, bị Hồng Quân đạo tổ thu làm đệ tử, được đạo tổ ban xuống đại đạo chi cơ Hồng Mông tử khí. Hai người đều có đại trí tuệ, mở ra lối riêng thành lập Tây Phương giáo, vì trở thành thánh phát xuống ý nguyện vĩ đại muốn kiến Tây Phương cực nhạc thế giới, thích thú thay tên Phật giáo. Cho nên chuẩn đề đạo nhân lại xưng tu Bồ Đề Phật, tiếp dẫn đạo nhân là A Di Đà Phật, lại là Phật giáo hai vị Phật tổ. Phong thần chiến kết thúc, Phật giáo nhất định hưng thịnh, nhân giáo giáo chủ Thái Thượng Lao Quân mang theo đa bảo đạo nhân rời khỏi phía Tây Hàm Quan hóa hồ vi Phật, thành lập tiểu thừa Phật giáo muốn phân Phật giáo số mệnh. Phương Tây Bồ Đề Phật chính là người khôn khéo, không cam lòng bị phân ra số mệnh, liền hóa thành Bồ Đề thụ điểm hóa đa bảo đạo nhân, để đa bảo đạo nhân làm Phật giáo giáo chủ, chính là trấn áp ngươi Phật Như Lai. Tôn Hầu Tử càng nghe càng mơ hồ, nghi ngờ nói, chiếu ca ca nói như vậy, sư phụ ta chính là Phật giáo thánh nhân, này Như Lai lão nhi lại là sư huynh của ta, vừa có này ngọn nguồn ông già kia, vì sao phải trợ Ngọc Đế trấn áp ta? Giang Hạo Trạch cười lạnh nói, hiền đệ không nhớ rõ rời đi Phương Thốn Sơn lúc sư phụ làm sao khai báo. Sư phụ để ta không thể tiết lộ sư thừa. Con khỉ chợt nói, ca ca ý là sư phụ chỉ dạy ta bản lĩnh, nhưng là để ta làm cái không hộ khẩu, này Như Lai lão nhi không biết ta người sư đệ này. Giang Hạo Trạch mặc kệ không hỏi con khỉ, tiếp tục nói, Phật giáo căn cơ ở đằng kia phương Tây khổ hàn chi địa, kém xa Đông thổ phồn hoa, còn hưng thịnh hơn nhất định phải tại Đông thổ truyền giáo. Đông thổ đã có nhân, xiển, tiệt tam giáo, các giáo cũng có thánh nhân tọa chấn, Thái Thượng Lao Quân bởi vì muốn phân Phật giáo số mệnh ghi nợ nhân quả, chỉ được ngầm đồng ý Phật giáo đông truyền. Lao Quân chính là thánh nhân hóa thân, hiện đệ tuy nói thiên phú dị bẩm, nếu không phải lão quân hạ thủ lưu tình sớm bị này bắt quái lô hóa thành cho tàn. Tu Bồ Đề Phật muốn tuyên dương Phật giáo, sau này sẽ an bài Như Lai dưới trướng đệ tử Kim Tiền Tử chuyển thế Đông Thổ, thay Đông Thổ hoàng đế đi tới Lôi Âm tự cầu lấy kinh Phật. Từ Đông Thổ đến Tây Thiên con đường gian nguy, ven đường yêu ma quỷ quái vô số, đầu thai chuyển thế Kim Tiền Tử thân thể phàm thai, tự cần có người bảo vệ, thế là Phật tổ mặt khác bày ra quân cờ 500 năm sau bảo vệ Kim Tiền Tử. Huynh đệ ta ngươi hai người chính là quân cờ một trong. Ta bởi vì trưởng chí bảo tạo hóa ngọc điệp, từ lâu nhìn được thiên cơ, đối Bồ Đề tính toán rõ ràng trong lòng. Đương nhiên sẽ không bảo vệ này Kim Thiền Tử Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Huynh đệ như an tâm tại Ngũ Chỉ Sơn dưới trấn áp 500 năm, trở thành Kim Thiền Tử dưới trướng đệ tử, dựa vào lấy kinh nghiệm công đức sẽ thành Đại La Kim Tiên, làm sao lấy hay bỏ ngươi tự làm quyết định. Bồ Đề lao tổ dạy Tôn Hầu Tử một thân bản lĩnh, con khỉ đối với hắn cảm ơn đại đức, Giang Hạo Trạch phí rất nhiều miệng lưỡi chính là muốn phá hủy con khỉ trong lòng ân sư hình tượng. Bồ Đề không cho con khỉ tuyên dương là đồ đệ của hắn, quá nửa là vì sau này Đường Tăng thu đồ đệ làm nền, miễn cho con khỉ cùng Đường Tăng rối loạn bối phận. Lấy kinh nghiệm công đức viên mãn, Tôn Hầu Tử cùng Đường Tăng đồng thời được phong làm Phật, Như Lai hơn nửa suy tính con khỉ là Bồ Đề đồ đệ yếu tố này. Tôn Ngộ Không thiên địa sinh dưỡng, tự nhiên tâm tư thông minh, rất nhanh làm rõ chỗ có nhân quả. Hắn hai mắt chảy máu, ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ta cho rằng học một thân thật bản lãnh, thiên địa to lớn nơi nào không thể dung thân, hôm nay mới biết chỉ là thánh nhân quân cờ. Giang Hạo Trạch lặng lẽ nói, thánh nhân bên dưới đều là run rế, phong thần chiến những kia vẫn lạc thần tiên, làm sao cũng không phải thánh nhân quân cờ. Phật giáo quy củ rất nhiều, Như Lai trấn áp ngươi 500 năm là vì cho ngươi tôi luyện tâm tính. Huynh đệ không cần quá mức chấp nhất. Tôn Ngộ Không đông nhiên buồn bã nói, đa tạ ca ca hôm nay vì ta giải thích nghi hoặc, không tiếc đắc tội thánh nhân cũng nguyện mang ta rời đi, nhưng ta vẫn là lưu lại đến a. Giang Hạo Trạch chịu đến con khỉ cảm hóa động chân tình, ngang nhiên nói, huynh đệ không cần phải lo lắng liên lụy ta, ta trưởng tạo hóa ngọc điệp có thể xuyên toa ở các giới, dù cho thánh nhân cũng không làm gì được, chẳng qua về sau ta không trở về này Tây Du thế giới là được. Tôn Ngộ Không nói năng có khí phách nói, ngược lại cũng không phải sợ liên lụy ca ca, càng không phải là vì này mỏ thập tử đại la kim tiên. Bồ Đề Lao Nhi mặc dù coi ta là quân cờ, dạy ta một thân bản lĩnh nhân tình cũng không dám quên. Nếu hắn muốn ta bảo vệ Kim Thiền Tử Tây Thiên lấy kinh nghiệm, ta liền theo như lòng hắn ý nguyện, công đức viên mãn lại theo ca ca đi Thái Hư giới tiêu diêu tự tại. Giang Hạo Trạch rất là xấu hổ, hắn cho rằng con khỉ cho dù lựa chọn lưu lại, cũng là bởi vì lấy kinh nghiệm công đức có thể thành tựu Đại La Kim Tiên, không nghĩ tới con khỉ như vậy trí tình trí nghĩa. Trầm mặc một lát sau hắn chắp tay nói, Bồ Đề Tử Tiêu Cung nghe đạo lúc liền thiếu ta nhân quả, ta ngược lại không dùng báo đáp hắn truyền nghề ân đức, ta có một môn công pháp tu luyện sau có thể ngủ lấy mấy trăm năm, hôm nay liền chuyển cho hiền đệ, nhượng hiền đệ không cần được này giam cầm nỗi khổ. Giang Hạo Trạch đi theo con khỉ ăn hôi không ít, trong lòng một mực mang trong lòng hổ thẹn, mới bắt đầu dự định chính là để con khỉ ung dung sống quá 500 năm. Lúc tu luyện rơi vào trạng thái ngủ say công pháp rất nhiều, nhưng con khỉ tu luyện bát cửu huyền công không phải, về Thái Hư giới lúc Giang Hạo Trạch liền vì hắn tìm một môn quy tức đại pháp. Tôn Hầu Tử tuy nói quyết ý báo ân, giam cầm 500 năm tư vị sát thực gian nan, nghe nói có thể rơi vào trạng thái ngủ say hắn có tin mừng vào đầu bứt tai, liên tục chắp tay nói: đa tạ ca ca vì ta suy tính được như vậy chú đáo. Chương 23, bàn đà giang tặng lễ. Giang Hạo Trạch giản xếp tốt con khỉ, toàn bộ xuyên qua đại náo thiên cung kết thúc, trở về tạo hóa ngọc điệp sau hắn thu được nhiệm vụ mới nhắc nhở, chúc mừng ký chủ hoàn thành lần thứ 2 xuyên qua, bởi Tây Du thế giới cùng Phong Thần thế giới ở giữa liên quan, ký chủ phát động trở xuống tất nhận nhiệm vụ. Thứ nhất, ký chủ ứng với lấy thanh thân phận của Long đạo nhân xuất hiện tại Phong Thần thế giới, cứu vớt Lý Tĩnh con thứ 3 Na Cha, cũng đem Na Cha mang tới chủ vị diện. Thứ hai, ký chủ tại Phong Thần chiến như cùng Dương Tiễn phát sinh tranh đấu, nhất định phải tha cho Dương Tiễn một mạng. Chú thích, như ký chủ không thể hoàn thành tương quan nhiệm vụ, Tây Du thế giới sắp sụp bại. Giang Hạo Trạch rất khinh bỉ Điễm Ngọc, hắn còn chưa xuyên qua đến Phong Thần thế giới, Tây Du thế giới cũng đã bởi vì hắn mà thay đổi. Rõ ràng là trước có bởi vì mới có kết quả, Điễm Ngọc lại căn cứ Tây Du thế giới kết quả, khiến hắn đi Phong Thần thế giới gieo xuống bởi vì Tây Du thế giới không có Na Cha, Nhị Lang Thần còn không hiểu ra sao mà nói, kết thúc không thành nhiệm vụ hai cái thế giới xuất hiện nhân quả hỗn loạn, Tây Du thế giới tan vỡ cũng không kỳ quái. Đã minh bạch Điễm Ngọc lo gì hắn vẫn là buồn bực, ca rõ ràng là một cái thanh giao, tại sao đã đến Phong Thần thế giới muốn tự xưng Thanh Long đạo nhân? Cứ việc rất vì chính mình thân phận của thanh giao kiêu ngạo, bởi vì đã xác định rõ ràng kết quả, hắn cũng chỉ có thể dựa theo Điễm Ngọc yêu cầu đi Phong Thần thế giới làm Thanh Long đạo nhân rồi. Trở về Thái Hư giới, Giang Hạo Trạch không có trước tiên thu xếp tạo hóa ngọc điệp bên trong 30.000 hậu tinh, mà là cưỡi mây bay đến bản Đà Giang. Tại bản Đà Giang bầu trời ghim xuống đám mây, hắn tách ra nước sông đi tới Thủy Tinh Cung, hướng trong cửa Sa Hộ vệ chắp tay, làm phiền tướng quân thông báo phụ vương, ta tìm hắn có việc gấp. Sa Hộ vệ thần sắc phức tạp nhìn Giang Hạo Trạch một mắt, trên mặt có không còn che giấu xem thường, lạnh như băng nói, đại vương đang cùng nương nương nghị sự, ta đây liền đi thông báo, thái tử ở chỗ này chờ đi. Bản Đà Giang Long Vương Giang Hải Đảo cưới vợ mẫu Long trước, tại thủy tộc thế giới cũng là một phương hào kiệt, có không ít trung thành tuyệt đối thủ hạ. Sa Hộ vệ chính là đi theo hắn lao nhân, lần này bởi vì tiền cảnh chuyện mẫu Long quá độ phái nữ gia huy, Giang Hải Đảo được không ít quất đủ, Sa Hộ vệ các loại một đám thủy tộc khá là bất bình, dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là phá gia chi tử Giang Hạo Trạch. Sa Hộ vệ có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ, bởi vì thân phận của hắn lại không thể không vì hắn thông báo. Thủy Tinh Cung đại điện, Long Vương Giang Hải Đảo đầy mặt tươi cười mà được lòng, mẫu Long Ngao Yến một mặt phẫn sắc. Những ngày qua mẫu Long tính khí rất kém cỏi, bất cứ lúc nào đều có nổi khủng khả năng. Nhìn thấy Sa Hộ vệ nàng lập tức tức giận, Sa Giáp, ai cho ngươi tự ý xuống tới? Dưới mình đi lĩnh 200 côn. Sa Hộ vệ vội vã quỳ xuống, nương nương, đại thái tử trở về cầu kiến đại vương. Mẫu Long Ngao Yến đầu tiên là sững sờ, tiện đà âm dương quái khí đối Giang Hải Đảo nói, tốt, ngươi này phá gia chi tử đem chúng ta tiên cảnh làm không còn, hiện tại lại phải về bản Đà Giang tống tiền, thật sự coi lão nương không còn cách nào khác đúng không? Nói xong cấp nàng vội vã đi ra phía ngoài. Giang Hải Đảo vội vã theo ở phía sau, cấp thiết bên dưới giống to, Ngao Yến, Hạo Trạch là con trai của ta, ngươi nếu thương hắn bản vương bỏ ngươi. A a, Giang Hải Đảo ngươi trở nên có thánh khí, lão nương hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ngươi phải tiếp tục chiếu cố nhi tử, lão nương nghỉ ngơi trước đi, ngươi về Vô Tận Hải, ngươi này bản Đà Giang Long Vương cũng đừng nghĩ làm. Giang Hải Đảo một mặt lúng túng, bồi cười nói, Yến Yến, ta đây chưa qua một giây tình thế cấp bách sao? Cưới đến ngươi tốt như vậy lão bà là ta mấy đời phúc khí, Hạo Trạch năm nào thiếu không hiểu chuyện, ngươi nhiều tha thứ một cái. Ngao Yến cười lạnh nói, lão nương đã tha thứ được đủ hơn nhiều, lúc trước nếu không phải lão nương cho phép, ngươi có thể vì hắn mưu đến tiểu Thanh Hà việc cần làm. Phạm nhân vẫn còn biết nuôi không dạy lỗi của cha, ngươi con trai này sớm bị thói quen được không ra hình thù gì, hôm nay ngươi muốn hắn vào cửa, phải để lão nương thay ngươi quản quản. Giang Hải Đào một mặt sắc mặt vui mừng nói, Yến Yến ý của ngươi là chỉ cần quản giáo một phen ngươi sẽ đồng ý Hạo Trạch trở về ở. Kỳ thực ta cũng cảm thấy quá mức nuông chiều Hạo Trạch rồi, không bằng ta ra tay mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận làm sao? Giang Hải Đào ngươi cho lão nương câm miệng. Ngươi nói rồi bao nhiêu lần muốn giáo huấn này phá ra chi tử, cái nào về không phải sống chết mà bay. Hôm nay lão nương đem lời đặt nơi này, nếu như lão nương ra tay giáo huấn ngươi dám ngăn trở, hắn đời này cũng đừng nghĩ bước vào bản Đà Giang Long cung nửa bước. Giang Hải Đào vẻ mặt đau khổ nói, Yến Yến, ta đồng ý ngươi quản giáo Hạo Trạch, nhưng ngươi ra tay không nên quá nặng, Hạo Trạch còn trẻ. Giang Hạo Trạch có vẻ rất câu nệ, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt tiện nghi phụ thân, nếu như không phải làm hại Giang Hải Đào mất đi tiến cảnh, hắn sẽ tận lực phòng ngừa cùng Giang Hải Đào gặp mặt. Nhìn thấy từ Thủy Tinh cung bên trong đi ra Ngao Yến, hắn đại khái đoán được nữ nhân này thân phận, nhất thời càng không biết nên như thế nào đối mặt, dứt khoát đem đầu chuyển hướng nửa bên. Ngao Yến càng tức giận hơn, này phá ra chi tử hại bản Đà Giang mất đi tiên cảnh không nói, liền ít nhất lễ tiết cũng không có. Nàng một mặt hung ác nhằm phía Giang Hạo Trạch, tức miệng mắng to, ngươi này phá ra chi tử còn có mặt mũi trở về. Mẫu Long không kiêng kỵ mà thả ra Long Uy, giơ tay chuẩn bị cho Giang Hạo Trạch một bạt tai, Giang Hạo Trạch nhẹ nhàng loáng một cái né tránh. Ngao Yến không buông không tha, giống như bị điên hướng về hắn đánh mạnh, làm cho hắn không ngừng lui về phía sau. Mẫu Long có thiên tiên thực lực, Giang Hạo Trạch cũng là thiên tiên, tu luyện bát cửu huyền công cùng cấp không địch thủ, nhưng hắn vẫn không tốt cùng kế mẫu động thủ, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Mắt thấy sắp nổi lên mặt sông, hắn không muốn tiếp tục dây dưa, từ đĩa ngọc bên trong lấy ra tiên cảnh ngọc bài, dùng nhanh nhất tốc độ nói, đây là tốt nhất hoang cấp tiên cảnh ngọc bài, nếu như ngươi dám chạm ta một cái, ta lập tức nắm cái ngọc bài này đưa người. Mẫu Long móng nuốt ngừng tại không trung, dáng vẻ khá là khôi hài, kinh ngạc nói, ngươi ở đâu tới ngọc bài? Chẳng lẽ thiên đình trước đó oan uổng ngươi, cho ngươi đem trong nhà tiên cảnh cầm về? Giang Hạo Trạch nhún vai một cái nói, không là trong nhà tiên cảnh, đây là bàn Đà Giang Trung Du Tứ Minh Sơn ngọc bài, dùng để bồi thường phụ thân mất đi chỗ kia tiên cảnh hẳn đủ rồi. Ngao Yến biết Tứ Minh Sơn tiên cảnh, đây là bàn Đà Giang ven bờ tốt nhất tiên cảnh, so với Giang Hải Đảo đưa đi tổ truyền tiên cảnh tốt hơn rất nhiều. Nàng mặt tươi cười nói, đủ rồi, không nghĩ tới Hạo Trạch ngươi như thế hiếu thuận, bắt được Tứ Minh Sơn tiên cảnh còn giao cho chúng ta. Ngao Yến đưa tay muốn tiếp nhận ngọc bài, lại bị Giang Hạo Trạch tránh qua, lúc này Giang Hải Đào cũng chạy tới. Giang Hạo bơi tới, hai tay đem ngọc bài đưa cho Giang Hải Đào nói, hài nhi bất hiếu, làm hại cha mất đi tổ truyền tiên cảnh, hài nhi ngẫu nhiên lượm được một cái bảo bối, bán sau mua Tứ Minh Sơn tiên cảnh trả lại ngươi. Giang Hải Đào đẩy ra ngọc bài nói, ngươi là ta nhi tử, xảy ra chuyện ta đương nhiên muốn tận lực cứu ngươi, cái ngọc bài này chính ngươi thu cẩn thận là được. Ngao Yến phảng phất bị châm ngủ đông bình thường hét lớn, Giang Hải Đào, không có tiên cảnh ngươi tu luyện thế nào? Chỉ dựa vào bản đả Giang ven bờ hương hỏa ngươi đời này chính là cái thiên tiên mệnh. Khó được Hạo Trạch như vậy hiểu chuyện, mua được tiên cảnh đưa tới hiếu thuận ngươi, ngươi nếu không thu lão nương hôm nay liền về Vô Tận Hải. Giang Hải Đào vương bát an đòn cân sát tâm, bất luận Ngao Yến nói cái gì hắn đều không thu, một lòng muốn đem tiên cảnh để cho Giang Hạo Trạch. Giang Hạo Trạch không khỏi nhớ tới cha mẹ của kiếp trước, vì cha mẹ hắn vất vả cả đời. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, hai cái thế giới khác nhau, tình thân lại đều không thể dứt bỏ. Chương 24, dị giới bản đạo viên. Giang Hạo Trạch không muốn tiếp tục trì hoãn, hắn cao mày đối Ngao Yến nói, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng phụ thân nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khuyên hắn tiếp thu tiên cảnh. Giang Hạo Trạch giọng điệu để Ngao Yến rất khó chịu, bất quá vừa nghĩ tới Tứ Minh Sơn tiên cảnh nàng mạnh mẽ như được, bồi cười nói, Hạo Trạch, chúng ta là người một nhà, ngươi cũng không đành lòng nhìn phụ thân ngươi mất đi tiên cảnh đúng không? Nói xong nàng tàn bạo mà đối Giang Hải Đào nói, ngươi bao nhiêu là tuổi đều sống đến trên thân chó rồi, Hạo Trạch đều biết ta là người một nhà, liền ngươi muốn được chia như vậy rõ ràng. Giang Hải Đào nhìn Ngao Yến đi xa, như chặt đinh chém sắt nói, Tiểu Trạch, vi phụ vốn là không có gì để cho ngươi, ngươi số may đạt được tiên cảnh nên hảo hảo quý trọng mới là, đưa ta đây lời nói lại cũng đừng nhắc. Giang Hạo Trạch lấy ra kim ngân đảo tiên cảnh ngọc bài, cười nói, phụ thân yên tâm, hài nhi lệ một vị đại năng vi sư, bây giờ đã có thiên tiên thực lực. Sư phụ đưa hai ta nơi tiên cảnh, một chỗ hồng cấp một chỗ hoang cấp, này hoang cấp tiên cảnh hài nhi lưu đến vô dụng. Ông trời mở mắt. Giang Hải Đào kích động đến lão lệ tung hoành nói, vi phụ thua thiệt ngươi rất nhiều, nhưng không nghĩ ngươi có thể có cơ duyên như thế, chỉ là này tiên cảnh. Giang Hạo Trạch nhếch miệng cười cười, Ngao Yến nói chúng ta là người một nhà, ta cùng nàng phải hay không người một nhà ta không biết, nhưng phụ thân cùng ta là người một nhà cũng không giả, ngày trước tiên đem tiên cảnh nhận lấy đi, ta còn có một số việc vội vã xử lý. Giang Hải Đào tiếp nhận rồi ngọc bài, Giang Hạo Trạch thở phào một cái, rời đi bàn đà Giang lập tức thông qua ngọc bài tiến hành truyền tống. Chính như Phong Chỉ Tiên Quan từng nói, tiên cảnh quá xa truyền tống lúc cần tiêu hao đại lượng tiên linh chi khí, trở về Kim Ngân Đảo phát hiện tiên linh chi khí so với lần trước mỏng manh rất nhiều. Trở về động phủ, Giang Hạo Trạch đem tạo hóa ngọc điệp bên trong mấy vạn hầu tinh phóng ra, Hoa Quả Sơn đàn khỉ bắt đầu đánh giá cuộc sống mới hoàn cảnh. Kim Ngân Đảo tiên linh chi khí không sánh được Hoa Quả Sơn, cũng không bằng Hoa Quả Sơn như vậy linh tú, chúng mặt khỉ lên khó nén thần sắc thất vọng. Đối với cái này Giang Hạo Trạch cũng không biện pháp gì tốt, chỉ được an ủi chúng hầu nói, bọn ngươi trước tiên ở Kim Ngân Đảo thu xếp, thái hư giới linh tú chỗ rất nhiều, ngày sau ta lại vì bọn ngươi khác tìm một chỗ tiên sơn. Tứ kiện tướng vội vã quỳ xuống, trong đó một con xích khảo mã hầu nói, đại vương lời ấy sai rồi. Chúng ta có thể chạy trốn thai ách toàn do đại vương. Sao dám lại hy vọng xa vời cái khác? Nơi này mặc dù không bằng Hoa Quả Sơn, nhưng chỉ cần đại vương có thể mang về một ít cây ăn quả, chúng ta liền có thể để này Kim Ngân Đảo hoàn toàn biến dạng. Giang Hạo Trạch giật mình, Tây Du Ký bên trong Tôn Hầu Tử bị Đường Tăng trục xuất về Hoa Quả Sơn, rất nhanh liền dẫn may mắn còn sống sót hầu tinh trùng kiến tiên sơn, cho nên chúng hầu đối với cây cối trồng nên có chỗ độc đáo. Hắn từ đĩa ngọc bên trong lấy ra tại Hoa Quả Sơn thu thập linh mục, đưa cho Tứ Kiện Tướng nói, đây là Hoa Quả Sơn vốn có linh mục, bọn ngươi thử xem có thể không tại Kim Ngân Đảo gieo trồng. Tứ Kiện Tướng vui vẻ nói, nơi này linh khí mặc dù không bằng Hoa Quả Sơn, nhưng linh mục tự thân liền có thể hội tụ tiên linh chi khí, chuyện lặt vặt làm không thành vấn đề. Giang Hạo Trạch phái chúng hầu ra ngoài trồng cây, chính mình đem một vài quý giá hạt giống lấy ra, có núi Côn Luân tiên hành hạch, bàn đảo viên hạt đảo cùng với bồng lai đảo hỏa hạt táo. Hỏa táo cùng tiên hạnh không nhiều, tổng cộng chỉ có 4 cái hạch, bàn đảo hạch nhưng có hơn 100 cái. Hắn ôm đánh cược vận khí tâm thái, liền ở khai thác động phủ phụ cận, đem hột từng cái vùi vào trong đất. Chưa kịp đem hết thể hồ xử lý xong, trong thiên địa tiên linh chi khí bỗng nhiên hướng về Kim Ngân Đảo hội tụ. Từng cây cây giống dưới đất chui lên, số lượng nhiều nhất là cây bàn đảo, chỉ chốc lát liền tạo thành một rừng cây nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi nửa canh giờ mấy ngàn gốc cây non trưởng thành đại thụ che trời. Mai phục hơn 30 bàn đảo hạch, mọc ra cây đảo lại có mấy ngàn cây, tự động chia làm 3 cái chủng loại. Tiên hạnh cùng hỏa táo chôn xuống 2 cái hạch, lại phân biệt chỉ mọc ra một cây, cũng rất sắp trưởng thành đại thụ che trời. Giang Hạo Trạch chính mắt thấy đồ sộ một màn, trong chớp mắt ấy hắn có điều cảm ngộ, đã minh bạch một ít thiên địa chí lý. Mỗi một giới đều có cố định pháp tắc, đây chính là cái gọi là định sổ. Hoa Hạ thần thoại thế giới Vương Mẫu nương nương cây bản đảo có 9000 cây, bất kể như thế nào nỗ lực cũng không khả năng tăng cường một cây. Thái Hư giới không có cây bản đảo, hắn đem này tiên thiên thủy hành linh căn mang đi qua, Thái Hư giới pháp tắc cho phép tồn tại số lượng vẫn là 9000 cây. Thủy hành linh căn cây bản đảo vốn là trí bảo, Hồng Quân đạo tổ lúc trước ban cho Tây Vương Mẫu, chính là dùng cho trấn áp thiên đỉnh số mệnh. Bây giờ cây bản đảo xuất hiện tại Thái Hư giới, sống sau điên cuồng hấp thu tiên linh chi khí, để Kim Ngân đạo tiên linh chi khí nồng nặc rất nhiều. Cây bản đảo đỉnh chỉ sinh trưởng lúc, Kim Ngân đảo tiên linh chi khí sền sệt như nước, toàn bộ hòn đảo xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chính tại gieo trồng phổ thông linh mục hầu tinh, mới vừa đem linh mục rời trồng xuống đi, linh mục cũng ở trong chớp mắt bắt đầu sinh trưởng. Kim Ngân đảo vị trí vô tận hải nơi sâu xa vốn là đất man hoang, bởi vì ngũ hành linh căn chấn bảo vệ khí vận, trong vòng ngàn dặm hải vực sinh vật đều chiếm được chỗ tốt, một ít hoang vu hòn đảo bắt đầu xuất hiện các loại linh mục dị thú, đợi một thời gian có thể biến thành mới tiên cảnh. Tốt tại vô tận biển sâu nơi ít có người khói, Kim Ngân đảo phụ cận không có cái khác tiên cảnh tồn tại, cho nên không người biết biến hóa căn nguyên tại Kim Ngân đảo. Giang Hạo Trạch đầu tiên phải làm là kiến một tòa bàn đảo viên, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bàn đảo linh căn chuyện tiết lộ ra ngoài dù cho chuẩn thánh đều sẽ động tâm, nhất định muốn làm tốt phòng hộ. Kim Ngân đảo hầu tinh trung quanh vật hái vật liệu đá, Giang Hạo Trạch thiết kế bản đảo viên từng ngày thành hình. Bây giờ Kim Ngân đảo tiên linh chi khí không thể so hoa quả sơn kém, hắn mỗi ngày ở lại động phủ tu luyện, đối tất cả loại thần thông càng thêm quen thuộc. Thái hư giới một ngày tương đương với thần thoại thế giới một năm, Tây Du ký bên trong đại đảo 9000 năm một quen thuộc, này tại Thái hư giới có phải hay không là 9000 thiên một quen thuộc đâu này? Giang Hạo Trạch không nhịn được ảo tưởng, hắn mỗi ngày đều đang quan sát, đáng tiếc cây bản đảo tuy rằng trong phút chốc lớn lên, nhưng không chút nào nở hoa kết trái dấu hiệu. Nếu như suy đoán là thật, vậy hắn cách mỗi mấy chục năm là có thể thu hoạch rất nhiều bản đảo, có thể so với Tôn Hầu Tử càng xa xỉ mà luyện thể. Bát Cửu Huyền Công mỗi đột phá một tầng thân thể đều sẽ mức độ lớn tăng cường, công lực cửu chuyển có thể thân thể thành thánh, nhưng bất luận Dương Tiễn, Viên Hồng vẫn là Tôn Ngộ Không tu luyện tới tầng thứ 5 sau đều gặp phải bình cảnh. Thánh nhân sáng tạo Bát Cửu Huyền Công trên lý thuyết có thể thành thánh, nhưng đối với thân thể yêu cầu quá cao, ít nhất cũng phải có thượng cổ tổ vũ như thế thân thể mới có thể. Tầng thứ 5 đối ứng Thái Ức Tán Tiên, bởi vì thân thể giằng buộc, Dương Tiễn tại quán Giang Khẩu hưởng thụ nhân gian hương hỏa. Dựa vào tín ngưỡng chi lực đột phá, Tôn Hầu Tử làm nhiều năm Thái Ức Tán Tiên, cuối cùng dựa vào lấy kinh tuyến Tây thu được đại lượng công đức, lúc này mới thủ xảo thành tựu Đại La Kim Tiên. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đều là thiên phú dị bẩm, dựa vào thân thể cũng chỉ có thể tu luyện tới Thái Ức Tán Tiên, Giang Hạo Trạch muốn đánh phá cái quy luật này càng khó. Bản thể hắn chỉ là phổ thông giao tộc, không sánh được Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, chỉ có thể dựa vào các loại thiên tài địa bảo để đền bù. Nếu như Thái Hư giới bản đảo mấy chục năm một quen thuộc, hắn có thể làm một cái ăn nhiều hàng, ăn đại lượng bản đảo sau lấy hỏa diễm rèn luyện thân thể. Lại như Tôn Ngộ Không tại Bát Quái Tử Kim Lô luyện thể như thế. Tôn Ngộ Không tại Bát Quái Tử Kim Lô luyện 7-7-49 ngày, rèn làm ra một bộ cương cân thiết cốt, thêm vào còn dâng tặng mắt vàng chói lửa. Có đại lượng bản đảo, Giang Hạo Trạch có thể luyện 490 thiên thậm chí 4.900 thiên, dựa theo đơn giản số học tính toán thật có thể ở trên thân thể vượt qua Tôn Hầu Tử. Thái thượng lão quân Bát Quái Lô Giang Hạo Trạch không dám vào đi, nhưng hắn nghĩ kỹ người thay thế, Tây Du trong thế giới Hỏa Diễm Sơn cũng không tệ. Tôn Ngộ Không đá ngã lăn Bát Quái Lô dẫn đến lò gạch rơi xuống nhân gian, này mới có Hỏa Diễm Sơn. Cho nên Hỏa Diễm Sơn liệt diễm cùng Bát Quái Lô có cùng nguồn gốc. Chương 25, cứu vớt Tam Túc Kim Ô. Nghĩ đến Hỏa Diễm Sơn liền nghĩ đến Hồng Hải Nhi, Giang Hạo Trạch kiếp trước tại trên diễn đàn xem qua một cái tiết mục ngắn, nói Hồng Hải Nhi không phải Nưu Ma Vương loại, lý do như sau: một là Nưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa đều không biết Tam Muội chân hỏa, hai là Hồng Hải Nhi không giống Nưu Ma Vương xấu như vậy, bị tinh bắt đầu đao đâm vào cũng không hiện ra nguyên hình biến thành Nưu, ba là Hồng Hải Nhi nô dịch Sơn Thần Thổ Địa Thiên Đình áp dụng ngầm đồng ý thái độ, liền tra. Của hắn Nưu Ma Vương cũng không có bao lớn mặt mũi, này chứng minh hắn có càng lớn chỗ dựa. Bởi vậy ra kết luận, Hồng Hải Nhi cha đẻ là một cái hội đùa lửa, mặt mũi còn lớn vô cùng thiên đỉnh thần tiên. Mẫu thân của Hồng Hải Nhi Thiết Phiến công chúa trong tay có một thanh quạt ba tiêu, đây là hỗn độn khai thác lấy tới thiên địa tạo ra một cái linh bảo, chính là Thái Dương chi tinh phiến, bản lĩnh thấp kém như nàng từ nơi nào có được tiên tiên linh bảo. Điều này khiến người ta không thể không liên tưởng đến Thái Thượng lão quân, đâu xuất cung bên trong cũng có một thanh quạt ba tiêu, cùng Thiết Phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu là một đôi. Nếu như quạt ba tiêu là Thái Thượng lão quân đưa cho Thiết Phiến tín vật đính ước, Thiết Phiến công chúa là Thái Thượng lão quân tiểu thiếp, đây hết thảy đều nói xuôi được rồi. Hồng Hải Nhi Tam Muội chân hỏa là Thái Thượng lão quân truyền thụ, Tôn Ngộ Không đạp lăn Bát Quái Lô lúc, lão quân cố ý ném mấy khối lò gạch hình thành Hỏa Diễm Sơn, để phàm nhân không thể không ỷ lại Thiết Phiến. Thái Thượng lão quân địa vị tôn sùng, con tư sinh của hắn Hồng Hải Nhi nô dịch Sơn Thần Thổ Địa như vậy cơ sở cán bộ, thiên đình tự nhiên cũng không dám khó xử. Giang Hạo Trạch nhìn thấy cái này thiếp mời lúc cười vang, không thể không bội phục lâu chủ tài hoa, xuyên qua đi Tây Du thế giới mới biết không phải là chuyện như vậy. Quạt ba tiêu đích thật là hỗn độn sơ khai lúc sinh ra tiên tiên linh bảo, tổng cộng có 2 thanh, trong đó một thanh về Thái Thượng lão quân, mặt khác một thanh bị Huyết Hải Minh Hà lão tổ đạt được. Thiết Phiến công chúa bản danh La Sát Nữ, xuất từ Huyết Hải nhất tộc, nguyên là Minh Hà lão tổ đệ tử, trong tay nàng quạt ba tiêu chính là Minh Hà ban tặng. Quạt ba tiêu không phải tín vật đính ước, Hồng Hải Nhi cũng không phải Thái Thượng lão quân con riêng, Nưu Ma Vương cùng La Sát vì bồi dưỡng nhi tử, Hồng Hải Nhi xuất thế không bao lâu đem hắn đưa đến Hỏa Diễm Sơn tu luyện, này mới khiến hắn luyện thành Tam Muội chân hỏa. Giang Hạo Trạch bản thể là thanh dao, ngũ hành thổ thủy, hắn không muốn tu luyện Tam Muội chân hỏa, chỉ là muốn xin hỏa diễm đoán thể. Nếu như lần nữa xuyên qua Tây Du thế giới, hắn nhất định sẽ đi Hỏa Diễm Sơn, khi đó nói không chắc sẽ gặp phải Hồng Hải Nhi. Đã xác định rõ ràng muốn từ Phong Thần thế giới mang về Na Tra, sẽ đem Hồng Hải Nhi cũng lừa bịp lại đây, hai cái béo mập đáng yêu lại rất bạo lực tiểu chính thái làm tay chân rất tốt. Sau 3 tháng bản đảo viên xây dựng xong xuôi, Kim Ngân đảo tại tứ kiện tướng quản lý dưới ngay ngắn rõ ràng, nhưng Giang Hạo Trạch phát hiện những vấn đề mới Kim Ngân đảo tiên cảnh đẳng cấp quá thấp, chứa đựng tiên linh chi khí có hạn, mặc kệ bản đảo linh căn mang đến bao nhiêu linh khí, Kim Ngân đảo đều chỉ có thể lưu lại một bộ phần lớn lãng phí. Kim Ngân đảo tiên linh chi khí phẩm chất phi thường cao, nhưng bởi vì tiên mạch dung lượng có hạn, tụ tập tiên linh chi khí tổng sản lượng không nhiều. Hiện nay trên đảo chỉ có 6 cái thiên tiên cấp mặc giao, mấy vạn điệu tiên cấp hầu tinh, cùng bọn hắn hấp thu tu luyện không có vấn đề. Bất quá Giang Hạo Trạch dã tâm không chỉ dừng lại tại đây, hắn lại mang càng cao bao nhiêu hơn cấp thần tiên lại đây, khi đó Kim Ngân đảo linh khí nhất định sẽ không đủ. Thái hư giới tiên cảnh phi thường quý giá, cao cấp hơn tiên cảnh hắn mua không nổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp mở rộng Kim Ngân đảo tiên mạch. Đại La Kim Tiên có thể tiến vào hỗn độn vô lấy tiên mạch, sau đó tiêu hao rất lớn một cái giá lớn đem tiên mạch mang về, từ đó thu hoạch được cao cấp tiên cảnh. Hắn bây giờ chỉ là khu thiên tiên, cách Đại La Kim Tiên còn có 10 vạn 8 ngàn dặm, cái biện pháp này cũng không thể lấy. Giang Hạo Trạch nhớ tới Bất Chu Sơn, Hồng Hoang Vu Yêu đại chiến lúc cộng công một đầu đem Bất Chu Sơn đục vào, trong đó nửa đoạn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi đã luyện thành phiên tiên ấn. Bất Chu Sơn làm Hồng Hoang đệ nhất tiên sơn, thời kỳ cường thịnh có vài vị thánh nhân cùng với vô số thần tiên tu luyện, hắn tiên mạch dung lượng tuyệt đối là đỉnh cấp. Nếu như có thể đem Bất Chu Sơn mang đến Thái Hư giới, rất có thể là tốt nhất thiên cấp tiên cảnh, đây mới thực sự là siêu cấp biệt thự. Chỉ là muốn thu được Bất Chu Sơn nhất định phải xuyên qua Hồng Hoang tham gia Vu Yêu quyết chiến, còn muốn từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cướp đồ ăn, độ khó không phải bình thường đại. Hồng Hoang đại địa tiên cảnh không đáng tiền, Bất Chu Sơn đối Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là một cái hậu thiên linh bảo, Giang Hạo Trạch có thể lựa chọn trao đổi. Thái Hư giới đỉnh cấp tiên cảnh giá trị cùng hậu thiên chí bảo tương đương, dù cho nắm một cái tiên thiên linh bảo trao đổi Bất Chu Sơn, hắn cũng tuyệt đối không chịu thiệt. Bất Chu Sơn luyện hóa thành phiên thiên ấn, tiên mạch sẽ phải chịu cực lớn tổn hại, hắn nhất định phải tại Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện hóa trước hoàn thành giao dịch. Phiên thiên ấn tại Phong Thần Chiến lên sàn lúc đã là thành thục pháp bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cụ thể lúc nào luyện chế không rõ ràng, ổn thỏa để tốt nhất tại Nguyên Thủy mới vừa thu rồi Bất Chu Sơn lúc giao dịch. Hắn muốn từ Hồng Hoang lấy được không chỉ là Bất Chu Sơn, đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hắn cũng muốn lấy được một người trong đó làm hộ sơn trận pháp. Thái hư giới tiên cảnh phi thường trọng yếu, cho nên tiên cảnh chủ nhân cũng sợ bị người cướp đoạt, mỗi một chỗ tiên cảnh hầu như đều sắp đặt đại trận hộ sơn. Luyện hóa tiên cảnh ngọc bài bán ra thần tiền, chắc chắn sẽ là ở tiên cảnh bố trí một tòa giản dị trận pháp. Kim Ngân Đảo liền biếu tặng một cái bát quái trận, đáng tiếc loại này miễn phí hàng thông thường chỉ có thể phòng bị phổ thông yêu thú quỷ vật. Giang Hạo Trạch thăng cấp thiên tiên cũng học xong các loại thần thông, nhưng nghĩ tới tham dự Vu Yêu quyết chiến hắn liền đau bi, cho dù thiên tiên tham dự Vu Yêu đại chiến vẫn là bia đỡ đạn. Thế giới Hồng Hoang lại như hồng nhan họa thủy, đã hắn hồi lâu, xuất phát từ an toàn cân nhắc hắn không dám đụng vào sở. Lần nữa đứng ở vận mệnh la bàn trước, Giang Hạo Trạch nhìn đại biểu thế giới Hồng Hoang bản cổ nữ hoa một mặt xoắn xuýt, vừa muốn thế giới Hồng Hoang thứ tốt lại cảm thấy quá nguy hiểm. Hiện nay la bàn mở ra chỉ có 3 cái hoa hạ thần thoại thế giới, Hồng Hoang, Phong Thần cùng Tây Du, rút chúng thế giới Hồng Hoang tỷ lệ là 1/3. Xoắn xuýt một lát sau hắn vẫn là cầu nguyện không nên tuyển chọn Hồng Hoang, thứ tốt về sau còn có cơ hội thu được, tiểu mất mạng nên cái gì cũng bị mất. Vận mệnh Kim Chỉ Nam bắt đầu chuyển động, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Kim Chỉ Nam chỉ hướng bản cổ nữ hoa, lần thứ 3 xuyên qua vừa vặn rút chúng thế giới Hồng Hoang. Giang Hạo Trạch một mặt cay đắng, lần này xuyên qua tiết điểm là Vu Yêu đại chiến, xuyên qua nhiệm vụ là cứu vớt nhiều nhất cứu vớt 12 vị vẫn lạc thần thoại nhân vật, cứu vớt thần thoại nhân vật bên trong ít nhất phải bao hàm 5 chỉ Tam Túc Kim Ô. Hoa Hạ trong thần thoại Tam Túc Kim Ô chính là mặt trời, thời xa xưa yêu tộc trưởng quản thiên đình, Vu tộc trưởng quản đại địa, yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất bản thể chính là Tam Túc Kim Ô, đế Tuấn cưới đều là Tam Túc Kim Ô Hi Hòa, sinh ra 10 con tiểu Kim Ô không tuân quy củ, 10 mặt trời cùng xuất hiện tạo thành đại địa sinh linh đồ thán, này mới có khoa phụ đổi mặt trời cùng hậu nghệ xạ nhật. Đại Vu khoa phụ truy sát 10 con tiểu Kim Ô ngược lại bị tiêu chết, bạn tốt của hắn hậu nghệ vì báo thù, lấy phù tang mục chế tác lạc nhật cùng bắn giết 9 con Kim Ô, sự kiện này là Vu Yêu quyết chiến mồi dẫn hỏa, đau mất ái tử yêu hoàng đế Tuấn giết chết hậu nghệ, cuối cùng tổ Vu cùng xuất hiện cùng hai vị thiên đế quyết chiến. Đĩa Ngọc khiến hắn cứu vớt chí ít 5 con tiểu Kim Ô, Giang Hạo Trạch trước hết nghĩ tới chính là bị hậu nghệ bắn giết tiểu Kim Ô, dù sao muốn cứu vớt đế Tuấn thái nhất như thế chuẩn thánh không hiện thực. Muốn cứu vớt tiểu Kim Ô, nhất định phải cùng bọn họ cùng nhau đối mặt đại Vu khoa phụ cùng hậu nghệ. Hậu nghệ lạc nhật cùng không mở to mắt, thượng cổ dị chủng Tam Túc Kim Ô cũng không ngăn được một mũi tên, hắn tiểu thanh giao lại càng không thể. Nhiệm vụ lần này tuy nói khó khăn một điểm, một khi hoàn thành thu hoạch cũng vô cùng to lớn, Tam Túc Kim Ô mang tới Thái Hư giới ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Bọn nó trời sinh liền nắm giữ Thái Dương chân hỏa, loại này đỉnh cấp hỏa diễm cấp độ vượt qua Tam Muội chân hỏa, cho dù tại rộng lớn Thái Hư giới cũng rất ít xuất hiện. Chương 26, Đại La Kim Tiên hiến tế. Lần nữa giáng lâm Hồng Hoang đại địa, Giang Hạo Trạch còn không rõ ràng lắm xuất hiện tại vị trí này, một cỗ sức mạnh thần bí liền đã khống chế tâm thần của hắn. Hắn không tự chủ được cưỡi mây bay về phía thiên đình, ven đường hắn nhìn thấy hình hình sắc sắc yêu quái, những yêu ma quỷ quái hành hương phi hướng Nam Thiên Môn. Giang Hạo Trạch nghĩ tới yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên, cờ này có thể chiêu thiên hạ yêu tộc, hắn nho nhỏ thanh giao tự nhiên khó thoát khống chế. Vu yêu đại chiến lúc chiêu yêu phiên nắm giữ trong tay yêu sư Côn Bằng, nghĩ tới đây hắn thay đổi sắc mặt, lúc trước hắn cứu đi Hồng Vân hỏng rồi Côn Bằng chuyện tốt, Côn Bằng chỉ sợ sẽ không dễ dàng ngừng lại. Giang Hạo Trạch tụ tập toàn thân pháp lực liều mạng dãy rủa, đáng tiếc chỉ là thiên tiên hắn sức mạnh bạc nhược, vô lực đối kháng chiêu yêu phiên ảnh hưởng. Tới gần thiên đình, chỉ thấy một cây cao 4-5 trượng phiên treo ở Nam Thiên Môn, quang phân năm màu thủy ánh ngàn sợi, phiên mặt trống chân mở mịt hình như có hai khí trắng đen, bên trong có bích lục nòng nọc tiểu văn qua lại du động. Ngàn vạn yêu tộc quỳ rạp xuống chiêu yêu phiên trước, Giang Hạo Trạch bấm một cái pháp quyết, biến thành một đầu tê giác tinh quỷ ở phía sau. Đợi đến bảy yêu tụ hội, nắm giữ chiêu yêu phiên Côn Bằng uy nghiêm nói, ngày gần đây Vu tộc tự dưng tàn sát ta yêu tộc đồng loại, vì hộ vệ bọn ngươi, yêu hoàng bệ hạ mệnh ta đem hết thảy đồng tộc đưa tới thiên đình tránh họa. Bảy yêu cùng nhau dập đầu, đa tạ yêu hoàng bệ hạ thương tiếc, đa tạ yêu sư cứu vớt chúng ta. Côn Bằng Mục Vận Thần Quang nhìn lướt qua bầy yêu, đông nhiên ha ha cười nói, chúng ta đều vì đồng loại, tự không cần giấu đầu lòi đuôi. Thanh Giao đạo hữu, năm đó ngươi cùng ta cùng ở tại Tử Tiêu Cung nghe đạo, hôm nay vì sao không dùng diện mạo thật sự gặp mặt? Giang Hạo Trạch sắc mặt tái xanh, 72 biến tuy rằng thần diệu, nhưng thực lực cách biệt cách xa dưới tình huống tránh không khỏi thần thức tra xét. Côn Bằng có chuẩn thánh tu vi, mà hắn vẹn vẹn chỉ là thiên tiên, Côn Bằng muốn nhìn thấu hắn chướng nhãn pháp rất dễ dàng. Hắn biến thành tê rất tinh, chỉ là ôm tâm lý may mắn hy vọng Côn Bằng sẽ không nhìn quét bầy yêu, đáng tiếc nguyện vọng của hắn rơi vào khoảng không. Côn Bằng năm đó cướp giật Hồng Mông Tử khí thất bại, nhất định sẽ quy tội chính mình, đến cùng nên ứng đối ra sao đâu này? Giang Hạo Trạch rất nhanh làm rõ dòng suy nghĩ, Côn Bằng đối Hồng Mông Tử khí khẳng định còn ôm ấp ảo tưởng, chắc chắn sẽ ở trên người hắn có ý đồ, Côn Bằng sợ ném chuột vỡ đồ không dám tùy tiện hạ sát thủ. Giang Hạo Trạch thoải mái ra khỏi hàng, mỉm cười nói, yêu sư đại nhân giễu cợt, ta bởi vì cùng Vu tộc kết làm nợ máu, lúc này mới thi triển biến hóa chi thuật tránh né, cũng không phải muốn tại đồng tộc trước mặt chế lấp. Côn Bằng ánh mắt lóe lên nói, người ta cùng ở tại Tử Tiêu Cung nghe đạo cũng coi như có duyên, tuy nói thực lực ngươi thấp kém, ta cũng không coi nhẹ cho ngươi. Như vậy đi, bổn yêu sư xem ở cố nhân phân thượng, sau này cho ngươi ở bên cạnh ta làm cái tùy tùng. Côn Bằng không có ý tốt Giang Hạo Trạch biết, nhưng địa vị cách biệt cách xa, nếu như từ chối Côn Bằng lập tức sẽ kiếm cớ sửa chữa hắn, thế là chỉ được gật đầu đáp lại. Côn Bằng sắp xếp cẩn thận bầy yêu, mang theo hắn bay về phía Thái Dương Cung phương hướng, hừ lạnh một tiếng nói, Giang đạo hữu thủ đoạn cao cường, ngày đó lừa dối ta nói là đạo tổ sứ giả, kết quả ta cùng Minh Hà làm không công một hồi, ngươi lại ngư ông đắc lợi. Giang Hạo Trạch nghiêm mặt nói, Côn Bằng đạo hữu thần ôn, đạo tổ sứ giả chính là đạo tổ sứ giả, há có giả mạo nói chuyện. Tạo Hóa Ngọc Điệp bèn nói tổ chí bảo, nếu không đạo tổ con chỉ, ta sao dám mang theo đĩa ngọc đi cứu Hồng Vân. Côn Bằng cười lạnh nói, hoàn toàn là nói bậy. Nếu ngươi là đạo tổ sứ giả, tự nhiên tại Tử Tiêu Cung nghe lệnh, sao sẽ bị Chiêu Yêu Phiên đưa tới? Lúc đó ta cùng với Minh Hà nhất thời không tra, chúng rồi ngươi tiểu tặc này gian kế, chỗ tốt đều bị ngươi cho chiếm hết. Giang Hạo Trạch lắc đầu nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta mặc dù từng làm đạo tổ sứ giả, cũng không dùng tại Tử Tiêu Cung phụng dưỡng. Ta nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, chỉ có ta mới có thể thay đạo tổ trưởng quản Tạo Hóa Ngọc Điệp, đạo tổ cần đĩa ngọc hiện thế lúc liền sẽ ta đảm nhiệm sứ giả. Côn Bằng đối Giang Hạo Trạch lời nói tin mấy phần, Tạo Hóa Ngọc Điệp vốn là ẩn chứa số trời, dưới thiên đạo sinh linh cũng không có tư cách nắm giữ. Trước mắt Thanh Giao tuy nói thực lực thấp kém, nhưng xác thực nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, là cao quý chuẩn thánh chính mình cũng tra không ra hắn theo hầu, chẳng lẽ hắn thực sự là nhất định thành đạo tổ trưởng Tạo Hóa Ngọc Điệp người? Ngày đó Hồng Vân vẫn lạc, Hồng Mông Tử khí biến mất không còn tăm hơi, phải hay không ở trên người ngươi? Côn Bằng quan tâm nhất vẫn là Hồng Mông Tử khí, bởi vì tin Giang Hạo Trạch chuyện ma quỷ, hắn rất sợ Giang Hạo Trạch đã đem tử khí giao cho đạo tổ. Giang Hạo Trạch xì mũi coi thường nói, yêu sư nghĩ nhiều, ta chỉ là thế đạo tổ trưởng quản Tạo Hóa Ngọc Điệp, Hồng Mông Tử khí tự nhiên là đạo tổ thu rồi. Đạo tổ từng nói với ta trong thiên địa nên có 7 tôn thánh vị, nhưng này đạo thứ 7 Hồng Mông Tử khí hung hiểm nhất, nhất định phải có 81 vị đại La Kim tiên hiến tế, cuối cùng người thu được mới có thể dựa vào nó thành thánh. Côn Bằng như vậy Hồng Hoang đại năng kiến thức rộng rãi, muốn gạt hắn rất không dễ dàng, biên cố sự càng ly kỳ hắn càng khả năng tin tưởng. Phương diện này Giang Hạo Trạch là Hồng Hoang đệ nhất chuyên gia, Đường Tăng cần trải qua 81 khó mới công đức viên mãn, hắn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo nói Hồng Mông Tử khí muốn 81 vị đại La Kim tiên hiến tế, nghe tới cũng như chuyện như vậy. Hồng Vân nhiều năm không có xảy ra việc gì, đạt được Hồng Mông Tử khí liền lập tức chết, chẳng lẽ đạo thứ 7 Hồng Mông Tử khí thực sự là hung vật? 9 là số lớn nhất, lấy cựu cựu số lượng đại La Kim tiên đến hiến tế, lớn hơn nữa hung sát cũng sẽ tiêu tán, ngược lại cũng phù hợp thân phận của Hồng Mông Tử khí. Côn Bằng trong lòng âm thầm cục, đối Giang Hạo Trạch chuyện ma quỷ không khỏi tin mấy phần. Giang Hạo Trạch tiếp tục lắc lư, ngươi ta cùng vi yêu tộc, ta liền tiết lộ thiên cơ cho ngươi, ngươi đừng muốn nói ra đi. Hồng Mông Tử khí sau này còn sẽ xuất hiện tại cái khác đại La Kim tiên trên tay, nhưng 81 vị kim tiên vẫn là trước, yêu sư vẫn là tạm thời quan sát cho thỏa đáng. Côn Bằng con vịt chết mạnh miệng nói, 81 vị đại La Kim tiên hiến tế quả thực là vô nghĩa, Hồng Hoang từ đâu tới này rất nhiều đại La Kim tiên. Chẳng lẽ phần lớn đều sẽ bởi vì Hồng Mông Tử khí mà vẫn lạc hay sao? Giang Hạo Trạch cười hắc hắc nói, hiện tại Hồng Hoang đại La Kim tiên không nhiều, nhưng đã có 6 người chứng đạo trở thành thánh nhân. Bọn họ khai tông lập phái truyền đạo, về sau đại La Kim Tiên số lượng tuyệt không thiếu. Huống hồ lập tức lần thứ 2 thiên địa đại kiếp nạn đến, đừng nói là đại La Kim Tiên, chính là chuẩn thánh vẫn lạc cũng không kỳ lạ. Lần thứ 2 thiên địa đại kiếp nạn. Côn Bằng hầu nghi nói, lần thứ nhất thiên địa đại kiếp nạn chính là Long Phượng đại chiến, vì thế Long Phượng hai tộc thất bại hoàn toàn, lần này ứng kiếp rồi lại là ai? Giang Hạo Trạch bĩu môi nói, nữ hoa thánh nhân sáng tạo nhân tộc, thiên đạo nhất định nhân tộc đương hưng, những chủng tộc khác tự nhiên là nhân tộc đường đường, yêu sư đây là biết rõ còn hỏi chứ? Quả nhiên là Vu Yêu hai tộc ứng kiếp. Côn Bằng rơi vào trầm tư, là cao quý yêu sư hắn đối yêu hoàng không có gì trung thành, yêu tộc tồn vong hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ quan tâm chính mình có thể không thành thánh. Nếu như Vu Yêu đại chiến lúc Hồng Mông Tử khí xuất hiện, đạt được Hồng Mông Tử khí đại La Kim tiên nhiều vẫn lạc một ít, Hồng Mông Tử khí chẳng phải là tế điện hoàn thành. Côn Bằng bắt đầu chờ mong Vu Yêu đại chiến, hắn có chút lo được lo mất hỏi, ngươi khuyên ta tạm thời không nên nhiễm Hồng Mông Tử khí, vậy nếu như Hồng Mông Tử khí hoàn thành hiến tế, ta phải như thế nào mới hiểu được? Giang Hạo Trạch cười nói, yêu sư đại nhân quá lo lắng. Hồng Mông Tử khí hiến tế sau khi hoàn thành thì sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, khi đó bản thân mình mới biết được. ta yêu tộc nhân khẩu đông đảo, nữ hoa thánh nhân tại hai tộc người và yêu trong lúc đó tình thế khó xử, ta là thật tâm hy vọng yêu tộc rơi xuống xuất một tôn thánh nhân, cũng chỉ có yêu sư ngài có tư cách này rồi. Chương 27, Bạch Trạch đổi phục. Côn Bằng thuộc tại Hồng Hoang lão tư cách, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài hắn bất luận người nào đều không để vào mắt, đối yêu hoàng đế Tuấn cũng là xem thường. Giang Hạo Trạch nói yêu tộc chỉ có hắn có tư cách thành thánh, vỗ mông ngựa đến chỗ ngựa khiến hắn rất là sảng khoái, rụt rè nói, ta bây giờ đã là chuẩn thánh đỉnh cao, duy nhất thiếu hụt Hồng Mông tử khí này cơ hội, bắt được tử khí nhất định có thể thành thánh. Vậy ta sớm chúc mừng Côn Bằng thánh nhân. Giang Hạo Trạch rất không tiết tháo mà tiếp tục trực cần, yếu ớt mà hỏi một câu, Hồng Mông tử khí nhân quả ta đã báo cho yêu sư, như yêu sư ngài không có phân phó gì khác, ta trước đi làm chuyện của mình. Côn Bằng vê tròm râu nói, nguyên chuẩn bị đối với ngươi thi triển siêu hồn đại pháp xác nhận lời ngươi nói là thật hay không, ngươi đã như vậy chi tình thức thời ta liền tha cho ngươi một mạng. Bất quá Hồng Mông tử khí quan hệ trọng đại, ngươi nhất định phải lưu ở bên cạnh ta, như chứng thực lời ngươi nói hiến tế sự tình là thật, ta thành thánh sau tự sẽ không bạc đãi cho ngươi. Siêu hồn đại pháp Giang Hạo Trạch có nghe thấy, môn pháp thuật này có thể mạnh mẽ thăm dò người khác thức hải, ít nhất phải chém ra một thi chuẩn thánh năng lực thi triển. Chuẩn thánh lấy chém ra ác niệm tìm tòi hồn phách, có thể lục soát một phần ký ức, nhưng bị người làm phép chắc chắn phải chết. Côn Bằng đã tin tưởng Giang Hạo Trạch chuyện ma quỷ, nhưng cũng hữu dụng siêu hồn đại pháp đến nghiệm chứng ý nghĩ, này làm cho hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tuy nói Côn Bằng bỏ đi thi triển siêu hồn đại pháp ý nghĩ, Giang Hạo Trạch vẫn là âm thầm kêu khổ, bởi vì Côn Bằng có đem hắn giam lòng ý tứ. Đại La Kim Tiên hiến tế Hồng Mông tử khí vốn là quỷ kéo, nếu thật sự bị Côn Bằng ép ở, chân tướng bại lộ ngày đó chính là của hắn giờ chết. Hắn không có dũng khí cự tuyệt, từ chối sẽ tăng cường Côn Bằng lòng nghi ngờ, khả năng để Côn Bằng một lần nữa sản sinh siêu hồn ý nghĩ. Chính tình thế khó xử, cách đó không xa truyền tới một giọng ôn hòa, phụng yêu hoàng bệ hạ lệnh, chiêu năm đó từng tại Tử Tiêu cung nghe đạo thanh giao đạo hữu đi tới yêu hoàng cung yết kiến. Thanh âm này không khác nào tự nhiên, Giang Hạo Trạch không biết yêu hoàng vì sao lại thấy mình, nhưng dù sao cũng hơn bị hung tàn Côn Bằng khống chế xong. Ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, truyền chỉ chính là một con toàn thân trắng như tuyết, sườn sinh hai cánh, có râu dê, trên đầu mọc ra một chiếc sừng thần thú. Nay thần thú có thể miệng nói tiếng người, Giang Hạo Trạch trong phút chốc đoán được thân phận của hắn, nhất định là thông vạn vật tỉnh thủy thú Bạch Trạch. Truyền thuyết Bạch Trạch có thể nhìn thấu người suy nghĩ trong lòng, cho dù là thánh nhân đối với hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ, Vu Yêu đại chiến sau không biết tung tích. Mặt đối với thượng cổ thủy thú Bạch Trạch hắn rất là thấp vọng, dù sao trên người hắn bí mật quá nhiều, Bạch Trạch thông vạn vật tỉnh bản lĩnh quá nghịch thiên rồi. Yêu hoàng đế Tuấn tín nhiệm nhất thủ hạ chính là Bạch Trạch, cứ việc Côn Bằng địa vị cao cả, Bạch Trạch đại biểu yêu hoàng truyền chỉ hắn cũng phản bác không được, lạnh lùng quét Giang Hạo Trạch một cái nói: Thanh giao đạo hưu bái kiến yêu hoàng, nhớ rõ đến yêu sư cung tìm ta luận đạo, không muốn cho ta thất vọng. Côn Bằng trực tiếp hay là tại uy hiếp, ý là Giang Hạo Trạch tốt nhất tự giác, không phải vậy yêu sư đại nhân sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Giang Hạo Trạch một mặt cay đắng mà đáp lại, ngoan ngoãn mà đi theo Bạch Trạch mặt sau, bay về phía ở vào thiên trong đình yêu hoàng cung. Hắn rất hiếu kỳ đế tuấn vì sao lại triệu kiến mình, chỉ lo mới vào hang sói lại như hổ khẩu, lại nghe Bạch Trạch nói, thanh giao đạo hưu không cần lo lắng, yêu hoàng bệ hạ cũng không hề triệu kiến ngươi, chỉ là ta không đành lòng ngươi bị Côn Bằng bức bách, tìm cái lý do vì ngươi giải vây mà thôi. Giang Hạo Trạch trợn mắt ngất ngụm, hắn không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy, đối thoại Trạch cảm kích giống như nước sông quần quần liên miên không dứt. Hắn rất nhanh rơi vào mới nghi hoặc, này là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Trạch vì sao không tiếp giả truyền thánh chỉ cứu mình? Hắn không tiện mở miệng hỏi do, chỉ là chắp tay nói lời cảm tạ nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Bạch Trạch tựa hồ thật có thể hiểu rõ nhân tâm, hắn lạnh nhạt nói, trong lòng ngươi nghi hoặc ta đã hiểu, vừa mới ta đi dạo Nam Thiên Môn, ngẫu nhiên cảm ứng được ngươi suy nghĩ trong lòng, biết ngươi lần này giá lâm Hồng Hoang là vì cứu Kim Ô thái tử, lúc này mới đứng ra vì ngươi giải vây. Giang Hạo Trạch tại Nam Thiên Môn quỳ lạy chiêu yêu phi lúc, xác thực đang suy tư làm sao cứu vớt Tam Túc Kim Ô, không nghĩ tới thật bị Bạch Trạch tra xét đến suy nghĩ trong lòng. Bạch Trạch năng lực này quá nghịch thiên rồi, hắn vội vã ép buộc chính mình cái gì cũng đừng nghĩ, một mặt giật mình nói, tiền bối thật có thể hiểu rõ nhân tâm. Bạch Trạch bùi ngùi thở dài, mất hết cả hứng nói, ta trời sinh liền hiểu vạn vật tình, hiểu rõ nhân tâm không thể nói là, nhưng cũng có thể biết trong lòng người một ít ý nghĩ. Ta thiên sinh bản lĩnh này, lại làm cho ta không vì người chỗ vui, nếu không phải yêu hoàng bệ hạ rộng lượng thu nhận giúp đỡ cho ta, chỉ sợ Hồng Hoang đại địa không có ta đất dung thân. Giang Hạo Trạch gật đầu tán thành Bạch Trạch cách nói, thượng vị giả đều không thích thủ hạ phỏng đoán chính mình, như Bạch Trạch như vậy trực tiếp hiểu rõ lòng người thủ hạ hầu như không ai có thể khoan lượng. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa, ngoại trừ đế tuấn như thế thẳng tính, dù cho thánh nhân cũng không tha cho Bạch Trạch. Đổi cái góc độ nghĩ, nếu như mình có thể làm được như đế tuấn đại độ như vậy, mang Bạch Trạch đi thái hư giới há không nhiều lắm cái thủ hạ đắc lực. Mới vừa có ý niệm này, Giang Hạo Trạch liền âm thầm tiêu khổ, Bạch Trạch có thể hiểu rõ nhân tâm, chính mình dĩ nhiên ngu xuẩn toát ra thu hắn làm tiểu đệ ý nghĩ. Khiến hắn bất ngờ chính là Bạch Trạch không hề tức giận, mà là bỗng nhiên hướng về hắn quỳ gối quỳ xuống nói, đa tạ thanh giao đạo hữu, Hồng Hoang đại địa không tha cho ta, ta nguyện theo đạo hữu đi thái hư giới. Chỉ là yêu hoàng bệ hạ đối với ta ân nặng như núi, 10 vị Kim Ô thái tử lúc nào cũng có thể vẫn lạc, chỉ cần đạo hữu có thể cứu 10 vị thái tử, dù cho đi thái hư giới làm ngài tọa kỵ ta cũng nguyện ý. Giang Hạo Trạch trong lòng cũng hỉ, thượng cổ thủy thú Bạch Trạch có đại la kim tiên thực lực, đại diện cho trời sinh tường thụy, dĩ nhiên chủ động nguyện ý theo hắn đi thái hư giới. Chỉ là hắn rất nhanh có mới nghi hoặc, Bạch Trạch có thể hiểu rõ nhân tâm đã chiếm được nghiệm chứng, nhưng hắn hẳn là không thể hiểu rõ tương lai, hắn thế nào biết yêu tộc thái tử sẽ vẫn lạc. Bạch Trạch lắc đầu nói, ta không có thể đoán trước tương lai, Kim Ô thái tử sẽ vẫn là quan hệ đến ta Thiên Đình bí văn, nhất định muốn bẩm báo bệ hạ năng lực cáo biết đạo hữu. Ta mặc dù giả truyền thánh chỉ, yêu hoàng bệ hạ như biết được đạo hữu năng lực Kim Ô thái tử mang đến sinh cơ, tất nhiên sẽ đối với đạo hữu phụng nhược khách quý, không bằng đạo hữu trước tiên cùng ta cùng đi xem thấy bệ hạ. Giang Hạo Trạch trước tiên đem Bạch Trạch đỡ lên, lần này hắn xuyên qua hồng hoàng có thể cứu vớt 12 vị thần thoại nhân vật, ít nhất phải cứu vớt 5 chỉ Tam Túc Kim Ô, ngoài ra còn có 7 cái danh ngạch không xác định. Thụy thú Bạch Trạch chủ động nguyện ý đi thái hư giới, vừa vặn cho hắn một cái danh ngạch, Bạch Trạch hiểu rõ lòng người bản lĩnh có thể cho hắn giúp đỡ rất lớn. Bạch Trạch kiến nghị đi gặp yêu hoàng đế Tuấn, hắn không có chối từ, yêu hoàng mặc dù không bằng thánh nhân lợi hại, nhưng quyền thế lại không chút nào bại bởi thánh nhân, đây là thô được không thể lại thô bắt đuổi. Nếu như đạt được đế Tuấn tán thành, toàn bộ hồng hoang đại địa yêu tộc, cho dù là yêu sư Côn Bằng cũng không dám lại xuống tay với hắn. Bạch Trạch quả nhiên rất được yêu hoàng tín nhiệm, đi tới yêu hoàng cung không cần thông báo, trực tiếp mang theo Giang Hạo Trạch tiến vào đại điện. Yêu hoàng đế Tuấn nhìn thấy Bạch Trạch sau lưng Giang Hạo Trạch đầu tiên là sửng sở, tiện đà cười văn nói, Tử Tiêu cung từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới Thanh Giao đạo hữu sẽ đến ta yêu hoàng cung. Chương 29, trái với tính toán sinh yêu hoàng. Giang Hạo Trạch không dám trêu chọc yêu hoàng không vui, hắn một mặt cung kính mà nói, ta vốn là yêu tộc, tự nhiên duy yêu hoàng bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngày đó tại Tử Tiêu cung không liền cùng bệ hạ trò chuyện, mong rằng bệ hạ chớ trách. Đế Tuấn ha ha cười nói, bổn hoàng không phải người nhỏ mọn, Thanh Giao đạo hữu ngày đó chỉ là khu khu yêu tiên, lại có thể tại Tử Tiêu cung nghe đạo, bổn hoàng đến nay còn hiếu kỳ nói hữu làm sao tiến vào Tử Tiêu cung đây. Ta đến từ một cái thế giới khác, nắm giữ một phần tạo hóa ngọc điệp, đạo tổ tự sẽ cho ta mấy phần mặt. Giang Hạo Trạch bật cười lớn, trực tiếp cho thấy thân phận, dù sao Bạch Trạch đã biết Thái Hư giới tồn tại, đối đế Tuấn trung thành tuyệt đối hắn nhất định sẽ bẩm báo, cùng với như vậy còn không bằng chính mình thật thà. Một thế giới khác. Đế Tuấn càng thêm tò mò, tỉ mỉ hỏi dò liên quan với Thái Hư giới tất cả. Giang Hạo Trạch đơn giản giới thiệu một chút Thái Hư giới, sau đó khẩn cầu yêu hoàng chớ nói ra ngoài, đặc biệt là không cần nói cho Côn Bằng. Đế Tuấn không có hoài nghi Giang Hạo Trạch lời nói, Bạch Trạch liền ở bên cạnh, hoàn toàn có thể giúp hắn phân biệt thật giả, hắn thở dài nói, Thái Hư giới không thấp hơn Hồng Hoang, đạo hữu có thể xuyên toa ở hai giới trong lúc đó, quả nhiên là được trời cao chiếu cố, chẳng trách đạo tổ lại vài phần kính trọng. Bạch Trạch xen vào nói, Giang đạo hữu không chỉ có thể qua lại hai giới, nếu là có người tại Hồng Hoang nhất định vẫn lạc, chỉ cần nguyện tại Tạo Hóa Ngọc Điệp lưu lại thần thức dấu ấn, hắn liền có thể đem người mang đến Thái Hư giới. Lời ấy là thật. Đế Tuấn kích động từ trên bảo tọa đứng lên, cầm lấy Giang Hạo Trạch cánh tay nói, nếu đạo hữu thật có bản lĩnh này, ta liền đem các con giao phó cho ngươi, sau này chắc chắn chỗ báo. Giang Hạo Trạch xoa xoa bị yêu hoàng bóp đau đớn cánh tay, cười khổ nói, ta chỉ có thể mang số ít người đi Thái Hư giới, lần này tới Hồng Hoang nhiều nhất mang 12 người, huống hồ đi rồi Thái Hư giới tiểu không thể lại trở về. Yêu hoàng bệ hạ là cao quý Thiên Đình chi chủ, liền nhận tâm đem 10 vị thái tử giao phó cho ta, chịu đựng này cốt nhục chia lìa nỗi khổ. Đế Tuấn thở dài nói, ta tự không muốn cốt nhục chia lìa, nhưng thiên đạo nhất định ta này 10 cái hài nhi sẽ vẫn lạc 9 cái, có thể đi Thái Hư giới cũng là vận mệnh của bọn hắn. Giang Hạo Trạch triệt để chấn kinh rồi, 10 con ba kim ô xác thực sẽ bị hậu nghệ bắn rơi 9 con, chỉ là yêu hoàng đế Tuấn làm sao biết? Nếu sớm biết rõ rồi kết quả, tại sao không có áp dụng ứng đối biện pháp, cuối cùng trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh? Hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, một mực tùy tiện yêu hoàng ít có mà lộ ra lung túng vẻ mặt, đối thoại chợt nói, việc này bổn hoàng xấu hổ mở miệng, ngươi mang Thanh Giao đạo hữu đi xuống, tỉ mỉ nói với hắn nói đi. Giang Hạo Trạch bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, đi tới Bạch Trạch nơi ở, Bạch Trạch hướng về hắn nói lên một đoạn yêu tộc bí ẩn. Bàn cổ khai thiên tích địa hậu thân vẫn, mắt trái biến thành Thái Dương tinh bên trong phủ tang thụ sinh ra hai chỉ Tam Túc Kim Ô, chính là này yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người là trời sinh đại thần thông giả, nắm giữ Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung, đã trở thành Thiên Đình chúa tể. Bàn cổ mắt phải biến thành Thái Âm tinh bên trong sinh ra giống cái Tam Túc Kim Ô Hi Hòa, đế Tuấn, Thái Nhất cùng với Hi Hòa xảy ra một đoạn cuộc tình tay ba, cuối cùng đế Tuấn thắng được Hi Hòa phương tâm, Thái Nhất thành bi kịch nam số 2. Khi đó đế Tuấn hăng hái, làm Thiên Đình chúa tể hắn khống chế thiên hạ yêu tộc, còn cưới mỹ nhân Hi Hòa làm vợ, có thể nói sự nghiệp cùng ái tình song được mùa. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, đế Tuấn cùng Hi Hòa ái tình xảy ra vấn đề, bởi vì Hi Hòa mắc phải không mang thai không dục chứng. Tam Túc Kim Ô toàn bộ trong thiên địa chỉ có 3 con, bọn họ cộng đồng nguyện vọng chính là mở rộng bộ tộc, Hi Hòa một mực không sinh đế Tuấn cùng Thái Nhất phi thường sốt ruột. Đế Tuấn đem thông vạn vật tình Bạch Trạch chiêu đến thiên đình, thế mới biết Hi Hòa không mang thai không dục nguyên nhân, hắn sinh ra tại phủ Tang Thụ lên, cho nên phủ Tang Thụ cùng hắn có mẹ con chi thực, nối dõi tông đường cũng nhất định phải mượn cây dâu quả năng lực hoàn thành. Đế Tuấn lập tức đến Thái Dương cung hái phủ Tang quả, dựa theo Bạch Trạch cách nói, mỗi ăn một cái cây dâu quả liền sẽ sinh cái kế tiếp đời sau, nhưng phủ Tang Thụ tổng cộng chỉ kết được 10 cái trái cây. Hắn một lòng muốn mở rộng bộ tộc, đương nhiên ước gì nhi tử càng nhiều càng tốt, cho nên chuẩn bị lấy xuống hết thệ phủ Tang quả. Lúc này phủ Tang Thụ hướng về Đế Tuấn truyền đạt một luồng ý niệm, nói thiên đạo nhất định hắn chỉ có một đời sau, phủ Tang Thụ lại nên có 10 cây, cho nên hắn chỉ có thể hái một cái phủ Tang quả. Đế Tuấn đầy đầu đều là mở rộng tộc quần ý nghĩ, tự nhiên không cam lòng chỉ có một nhi tử, thế là không nhìn phủ Tang Thụ căn dặn mạnh mẽ hái xuống hết thệ phủ Tang quả. Đế Tuấn vì mình nối dõi tông đường, lại làm cho phủ Tang Thụ không có đời sau, cho nên hắn triệt để chọc giận phủ Tang Thụ. Phủ Tang Thụ giấy lên lửa lớn rừng rực, ngàn trượng cổ thụ bị tự thân lửa giận thiêu hủy hơn nữa, có tật giật mình Đế Tuấn vội vội vàng vàng thoát đi Thái Dương cung, từ đây lại chưa bước vào Thái Dương cung nửa bước. Khi đó Hồng Quân còn chưa hợp thiên đạo, Đế Tuấn rời đi Thái Dương cung thời điểm để chống xuất hiện một cái âm dương ngư đồ án, thiên đạo đối với hắn làm cảnh cáo. Ngươi cùng Phù Tang Thụ có mẹ con chi thực, không biết đối Phù Tang Thụ cảm ơn, vi phạm luân thường thật là đáng thẹn. Số trời nhất định ngươi chỉ có một con trai, cho dù ngươi vợ sinh ra 10 chỉ tam túc kim ố cũng sẽ vẫn lạc 9 con, hưởng làm tiểu nhân mà thôi. Đế Tuấn để Hi Hòa dùng 10 viên Phù Tang quả, rất nhanh Hi Hòa liền có bầu. Một thai sinh ra 10 chỉ tam túc kim Âu nghĩ đến thiên đạo cảnh cáo hắn mỗi ngày kinh hồn bạc vía, chỉ lo 10 con trai thật sẽ vẫn lạc 9 cái, thế là đem 10 con tiểu kim ô nhốt lại tu luyện, chưa bao giờ để tiểu kim ô cùng ngoại giới tiếp xúc. Giang Hạo Trạch cuối cùng cũng coi như đã minh bạch Đế Tuấn tại sao cam lòng lại để cho hắn mang đi nhi tử, đây là không có cách nào à. Người ta thiên đạo muốn làm kế hoạch hóa gia đình, Đế Tuấn cần phải siêu sinh 9 cái, ngoại trừ đem nhi tử đưa cho người khác nuôi còn có thể làm sao. Kiếp trước hắn có một cái nghi hoặc, tam túc kim ô sinh ra vào phụ tăng thụ. Đại Vu Hậu Nghệ lại lấy Phù Tang Mục làm Lạc Nhật Cung bắn giết Tam Túc Kim Ô, hắn làm sao lấy được Phù Tang Mục? Phù Tang Thụ sinh trưởng ở Thái Dương Cung trong, Vu Yêu hai tộc lại có đại thủ, Hậu Nghệ làm sao có thể từ Thái Dương Cung hái được Phù Tang Thụ cảnh? Bạch Trạch cố sự khiến hắn tìm tới đáp án, Đế Tuấn bởi vì đối Phù Tang Thụ lòng mang hổ thẹn, không cho phép bất kỳ yêu tộc quấy rầy Phù Tang Thụ. Phù Tang Thụ mặc dù không thể hóa hình, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ngăn cản Hậu Nghệ, nhưng bởi vì Đế Tuấn khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn, hắn trái lại tình nguyện nhìn thấy Hậu Nghệ bắn giết Tiểu Kim Ô. Làm rõ dòng suy nghĩ về sau Giang Hạo Trạch cả người dễ dàng hơn, lần này xuyên qua Vu Yêu đại chiến nguy hiểm hệ số hạ thấp rất nhiều, có Đế Tuấn làm chỗ dựa hắn sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Chỉ cần Đế Tuấn phối hợp, để Tiểu Kim Ô tự nguyện tại Đĩa Ngọc lưu lại thần thức dấu ấn, hẳn là có thể thuận lợi đem Tiểu Kim Ô mang đến Thái Hư giới. Ngoài ra hắn đối ngũ hành linh căn một trong Phù Tang Thụ thấy hứng thú, thủy hành linh căn cây bản đảo để kim ngân đảo linh khí nồng nặc rất nhiều, nếu như tăng thêm nữa hành hỏa linh căn Phù Tang Thụ hiệu quả sẽ tốt hơn chứ. Phong Thần diễn nghĩa bên trong Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang không có gì không soạn, liền chuẩn đề thánh nhân thất bảo diệu thụ đều bị quét. Nếu như tập hợp đủ ngũ hành linh căn có thể hay không tu luyện ngũ sắc thần quang. Chương 29, cáo kỉnh tiểu kim ô. Giang Hạo Trạch kiếp trước xem Phong Thần diễn nghĩa liền cảm thấy ngũ sắc thần quang rất nhu bức, sau khi xuyên qua cũng đúng môn thần thông này nhớ mãi không quên, vì thế hắn tại Phương Thốn Sơn hỏi qua chuẩn đề. Chuẩn đề nói cho hắn học môn thần thông này nhất định muốn có tiên thiên khí ngũ hành, không tiên chính là phượng hoàng cảm giác tiên thiên khí ngũ hành mà sinh, thiên phú dị bẩm mới đã luyện thành ngũ sắc thần quang. Giang Hạo Trạch vẫn là chưa từ bỏ ý định, một mực truy hỏi liên quan với ngũ sắc thần quang vấn đề. Chuẩn đề dứt khoát truyền hắn tu luyện ngũ sắc thần quang pháp quyết, đồng thời nói cho hắn làm sao mới có thể thu được trước tiên cần phải có thiên khí ngũ hành. Chuẩn đề hào phóng như vậy, là vì thu được tiên khí ngũ hành quá khó khăn, dù cho hắn là cao quý thánh nhân cũng rất khó làm đến. Bàn cổ khai thiên tích địa lúc đó có tiên khí ngũ hành, bất quá theo thời gian chuyển rời, tiên ngũ hành biến thành hậu thiên ngũ hành. Trong thiên địa còn lại một ít tiên khí ngũ hành, chỉ có ngũ hành linh bảo hoặc là ngũ hành linh căn mới có, loại bảo vật này có thể đem hậu thiên ngũ hành hóa làm tiên. Ngũ hành linh bảo Hồng Hoang đại địa chỉ có một bộ. Cái kia chính là tiên ngũ hành kỳ, phân biệt nắm giữ ở không cùng người trong tay. Thuộc tính kim tố sắc vân giới kỳ trong tay Vương Mẫu Nương Nương, một thuộc tính thanh liên bảo sắc kỳ thuộc về tiếp dẫn thánh nhân, thủy thuộc tính huyền nguyên không thủy kỳ thuộc về Minh Hà lão tổ, hỏa thuộc tính ly địa diễm quang kỳ thuộc về Thái Thượng lão quân, thổ thuộc tính mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nắm giữ tiên ngũ hành kỳ có 3 vị thánh nhân, 2 vị khác cũng là không dễ trêu chọc nhân vật, dù cho chuẩn đề muốn tập hợp đủ cũng không dễ dàng. Thanh liên bảo sắc kỳ trong tay tiếp dẫn không cần phải nói, nếu là hắn tìm 4 vị khác mượn ngũ hành kỳ sẽ ghi nợ nhân quả. Cho nên nói hắn là cao quý thánh nhân muốn tập hợp đủ tiên ngũ hành cũng không dễ dàng. Giang Hạo Trạch có thể xuyên qua tại mỗi cái thần thoại thế giới, nhưng hắn thu được tiên ngũ hành kỳ cơ hội đồng dạng xa vời, cho nên hắn đem hy vọng đặt ở trên tiên ngũ hành linh căn. Thần thoại thế giới linh căn tại Thái Hư giới cực dễ sống, hắn đã lấy được tiên thủy linh căn cây bàn đảo, nếu như có thể đem hỏa linh căn phù tang mục mang đến Thái Hư giới, tu luyện ngũ sắc thần quang hy vọng đem gia tăng thật lớn. Thổ linh căn nhân tham quả thụ tại Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, đó là trấn nguyên đại tiên địa bàn, đại tiên cùng Hồng Vân là hảo hữu chí giao. Mang theo Hồng Vân đi vào hơn nửa có thể muốn tới hột, tiên kim linh căn Bồ Đề thụ, đó là chuẩn đề bản thể, có thể nghĩ biện pháp tìm hắn muốn một viên Bồ Đề tử hoặc là cành cây, mang tới Thái Hư giới cũng có thể sống. Nghĩ đến Bồ Đề tử Giang Hạo Trạch có chút đau răng, xuyên qua Hoa Quả Sơn lúc Bồ Đề liền ban cho hắn một viên, đáng tiếc khi đó không biết linh mục tại Thái Hư giới dễ dàng sống, nóng lòng tu luyện cựu chuyển huyền công hắn đem Bồ Đề tử phục dụng. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng Bồ Đề tử cũng không phải là cái gì bảo vật quý giá, trả giá một chút hơn nửa có thể một lần nữa chiếm được. Hắn xoán quýt là tiên mục linh căn hoàng trung lý. Này hoàn toàn là trong truyền thuyết bảo vật, bất luận Hồng Hoang, Tây Du vẫn là phong thần đều chưa từng xuất hiện. Hồng Hoang đại năng đều biết Hoàng Trung Lý tồn tại, có thể liền không có ai biết ở nơi nào, hắn tìm được tỷ lệ cũng không lớn. Đối với cái này hắn làm lớn mật giả thiết, cho rằng món bảo vật này là trong tay Hồng Quân đạo tổ, còn phải có ý đồ với Hồng Quân. Hỏa Linh căn phù tang thụ gần trong gang tấc, phù tang thụ đối Đế Tuấn thất vọng cực độ, tại Hồng Hoang không có sinh sôi cơ hội, có thể nguyện ý đi Thái Hư giới. Giang Hạo Trạch muốn làm đến một điểm này, đầu tiên muốn lấy được phù tang thụ tín nhiệm, điểm ấy Đế Tuấn không giúp được gì. Chỉ có về sau tự mình nghĩ biện pháp. Hắn tạm thời vứt bỏ trong đầu ý nghĩ, hiện tại quan trọng nhất là nghĩ một biện pháp ứng phó Côn Bằng, không phải vậy bị Côn Bằng giam lỏng cái gì cũng không làm được. Biết hắn lo lắng sau Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ yêu hoàng bệ hạ muốn cầu cạnh đạo hữu thì sẽ vì đạo hữu giải quyết phiền phức. ta đây liền đi thỉnh cầu bệ hạ phong ngươi vì thái tử thiếu sư, sau này ngươi phụ trách giáo dục 10 vị thái tử, côn bằng biết rồi yêu hoàng bệ hạ thái độ, định không dám làm khó với ngươi. Giang Hạo Trạch không biết thái tử thiếu sư quan này có bao nhiêu, bất quá có thể làm cho côn bằng đều kiêng kỵ chức quan, lượng trước địa vị hẳn là rất cao đi. Chính như Bạch Trạch dự liệu như thế, yêu hoàng đế Tuấn coi hắn là cứu nhi tử tính mạng dâm dạ, sảng khoái phong hắn làm thái tử thiếu sư, một mặt ấy này nói, ta này 10 vị tiểu nhi khá là bất hảo, mong rằng đạo hữu nhiều tha thứ, về mặt an toàn đạo hữu không cần phải lo lắng, ta đem thần thức bám vào Hà Đồ Lạc Thư lên, đạo hữu bên người mang theo liền có thể không lo. Nghe được đế Tuấn nói tiểu kim ô bất hảo, Giang Hạo Trạch không coi là chuyện to tát, trong lòng tự nhủ tiểu thí hài bướng bỉnh một chút cũng bình thường mà. Đế Tuấn nắm Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ khiến hắn không bình tĩnh rồi, 10 con tiểu kim ô rốt cuộc là có bao nhiêu bạo lực mới khiến cho đế Tuấn như vậy ngưng trọng. Rời đi yêu hoàng cung, Bạch Trạch tìm được ý nghĩ của hắn, giải thích, 10 vị thái tử là có chút quái lạ, nhưng bọn họ cũng rất đáng thương, mong rằng đạo hữu nhọc lòng. Đến cùng có bao nhiêu quái lạ? Giang Hạo Trạch không nhịn được hỏi. Bọn hắn khi thì khóc lớn, khi thì cười to, khi thì chửi ầm lên, có lúc liền bệ hạ cùng hoàng hậu cũng không nhận ra. Tỉnh táo lúc bọn hắn tính khí bạo ngược, động một chút là muốn thả hỏa thiêu cung điện, cách mỗi mấy ngày nhất định phải đưa hung thú cung bọn hắn nướng thực, không phải vậy liền muốn lấy chân hỏa. Giang Hạo Trạch nghe được rất không nói gì. Dựa theo Bạch Trạch miêu tả 10 con tiểu kim ô tinh thần rõ ràng có vấn đề, tống này đến xem thầy thuốc tâm lý. Đi tới 10 vị thái tử cư trú cung điện, mới vừa bước vào cửa lớn, một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng phả vào mặt. Ngọn lửa này chính là Chí Cương Chí Dương Thái Dương chân hỏa, dù cho đại La Kim Tiên gặp phải cũng sẽ đau đầu, chỉ là thiên tiên hắn trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Hỏa diễm còn chưa kịp thể, Hà Đồ Lạc Thư hóa thành vô số huyền bí ký hiệu, chặn lại rồi màu vàng đích thực hỏa. Bạch Trạch nhíu nhíu mày, hướng lửa nơi sâu xa nói, 10 vị thái tử không được vô lễ, đây là yêu hoàng bệ hạ cho các ngươi an bài lão sư. Mau chóng lại đầy chào. Ha ha, chỉ là thiên tiên cũng xứng làm thầy của chúng ta, Bạch Trạch ngươi đang nói đùa chứ? Ta ăn qua gan rồng phượng thủy, nhưng chưa từng ăn dao thịt, con này thanh dao vừa vặn nướng nếm thử tiên. Nướng nướng, tam ca ngươi chớ dùng Thái Dương chân hỏa nướng, lần trước đầu kia thanh loan đã bị ngươi nướng khét rồi, nhất định phải dùng phổ thông hỏa diễm chậm rãi nướng đó mới mỹ vị. Này dao cùng long lớn lên rất giống, không biết có hay không long châu, lần trước giết hắc long lúc thất ca ngươi đem long châu đoạn, lần này không cho phép theo ta đoạn. Ngu ngốc, dao cùng long không giống nhau, nào có cái gì long châu. Lại nói này giao trên người có phụ hoàng Hà Đồ Lạc Thư, bọn ta muốn nướng cũng không có cơ hội. Mười chỉ tam túc kim ô âm thanh khá là non nớt, thảo luận nội dung cũng rất bạo lực, Giang Hạo Trạch nghe được đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng may có Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bạch Trạch thường xuyên cùng 10 vị thái tử liên hệ, biết nên đối phó thế nào, lãnh đạo nói, thanh giao đạo hưu chính là bệ hạ thân phong thái tử thiếu sư, ta trước khi đến bệ hạ nói rồi, như là vị nào thái tử đối với hắn bất kính liền đơn độc đem vị kia thái tử giam cầm 10 năm. Phụ hoàng cũng quá khi dễ người rồi, này thanh giao chỉ có yêu tiên thực lực. Hắn có thể dạy chúng ta cái gì? Chúng ta đến cùng phải hay không phụ hoàng thân sinh, từ vừa xuất thế liền đem chúng ta nhốt tại cung điện không thể đi ra ngoài, nhốt thêm đi xuống chúng ta toàn bộ điên rồi. Bạch Trạch cười khổ đem Giang Hạo Trạch gọi qua một bên, thấp giọng nói, là 10 vị thái tử từ vừa xuất thế đã bị bệ hạ giam cầm, tính khí cực kỳ táo bạo, đạo hữu tha thứ thì cái. Giang Hạo Trạch cười khổ gật đầu một cái, hắn biết đại khái vấn đề ở chỗ nào, cho dù là một con chó, dài hạn buộc lên đến nuôi nấng cũng sẽ trở nên cực kỳ hung mãnh, huống chi tam túc kim ô. 10 con tiểu kim ô từ xuất thế liền bị giam lỏng. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, không có triệt để điên mất đã không tệ. Chương 30, thiên địa thứ nhất bài. Tại Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ cho, Giang Hạo Trạch đi vào hỏa diễm nơi sâu xa, nhìn thấy 10 con tiểu kim ô bọn họ ở bề ngoài nhìn lên như 10 tuổi đứa bé, từng cái lớn lên béo mập đáng yêu, khiến người không thể cùng bạo lực cuồng liên hệ tới. Hắn có chút đồng tình những này tiểu kim ô, tâm lý tuổi tác mới mười mấy tuổi, chính là ham chơi tuổi tác, thời gian dài bị giam cầm thực sự quá đáng thương. Tiểu kim ô tuy nói táo bạo, nhưng muốn tiếp cận không khó lắm, không phải là bị buồn bực hư mất mọi game sao? Đây là thần thoại thế giới, không có một game chuẩn bị máy vi tính cho chơi, phim ít tình yêu cùng với mì ăn liền, nhưng ở cái này giải trí cực độ thiếu thốn thời đại, để 10 cái nhà nhỏ nam cho hết thời gian lại có gì khó. Tiểu Kim Ô nhìn lên gần như, Giang Hạo Trạch không biết ai là lão đại, cũng không biết ai là cuối cùng may mắn còn sống sót lão thập. Hắn hướng 10 vị thái tử chắp tay, mỉm cười nói, lần thứ nhất thấy đến 10 vị thái tử, các ngươi ai là ai ta không phân biệt được, không bằng chính các ngươi giới thiệu một chút chứ. Lớn mật, thấy bổn thái tử dám không quy xuống. Phu hoàng phái ngươi tới làm thầy của chúng ta. Ngươi liền ai là ai đều không phân biệt được, nhanh cút về đi. Thanh Giao, bổn thái tử thực tại nhàm chán, nếu như ngươi có thú vị dạy chúng ta, bổn thái tử trồng chất có thưởng. Giang Hạo Trạch kiên nhẫn nghe 10 cái nhà nhỏ nam nói xong, ngẩng đầu một mặt ngạo khí nói, chuyện này có khó khăn gì? Ta mặc dù bản lĩnh thấp kém, nhưng tốt đồ chơi thật là có không ít. Quả thực. Cách Giang Hạo Trạch gần nhất thiếu niên tiến lên hai bước, vội vàng nói, nhanh giáo bổn thái tử đi. Chỉ cần bổn thái tử chơi phải cao hứng, sau này không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Giang Hạo Trạch cao thâm khó dò nói, ta rất nhanh liền sẽ giáo các vị thái tử, bất quá làm là thầy của các ngươi, không nhận ra các ngươi không thích học chứ? Không bằng như vậy, các ngươi phân biệt giới thiệu một chút chính mình đồng thời cũng gọi lão sư ta liền đem thú vị sự vật dạy các ngươi. Quá ghê tởm, dám tại trước mặt chúng ta bắt tội, một cây đuốc đem hắn nướng. Có thể gia hỏa này tự tin như vậy, hắn có phải hay không thật có cái gì tốt chơi, nướng phải hay không thật là đáng tiếc. Tiểu Kim Ô bàn ra tán vào nghị luận một phen sau đã đạt thành nhận thức chung, quyết định tạm thời đối Giang Hạo Trạch thỏa hiệp, nếu là Giang Hạo Trạch không bỏ ra nổi bảo bối tốt lại trả thù. Giang Hạo Trạch nhận 10 vị đồ đệ, cuối cùng một con nhỏ Kim Ô kêu lão sư sau, hắn cười híp mắt nói, "Hôm nay vi sư liền chuyển cho các ngươi một cái thú vị sự vật, này sự vật gọi mặt trượt, chỉ phải học các ngươi liền sẽ không cảm thấy nhàm chán." Lão sư chớ có khoe khoang miệng lưỡi, đem ngươi nói này đồ bỏ mặt trượt lấy ra chúng ta nhìn xem. Chính là, nếu là không bỏ ra nổi đến liền nướng ngươi. Giang Hạo Trạch thật đúng là bất ức, bất cứ lúc nào đều tại bị học sinh uy hiếp, một chút làm lão sư tôn nghiêm đều không có. Cũng may hắn đối mặt trượt bảo bối này có lòng tin, kiếp trước mặt trượt thịnh hành toàn bộ Hoa Hạ, bất luận nam nữ lao hấu cũng vì đó si mê, thậm chí có người không ngủ không nghỉ phấn khởi chiến đấu. Mười chỉ tam túc kim ô chỉ sẽ tu luyện, dạy cho bọn hắn chơi mặt trượt, cho hết thời gian cũng không thành vấn đề chứ. Giang Hạo Trạch lắc đầu, bảo bối này trên người ta không có, toàn bộ hồng hoang cũng chưa từng xuất hiện, chỉ cần tìm đến một ít cọc gỗ ta liền có thể làm ra đến. Tiểu Kim Ô hai mắt cùng nhau tỏa ánh sáng, nếu là hồng hoang chưa bao giờ xuất hiện qua sự vật cuối cùng, cọc gỗ không cần lo lắng, chúng ta nơi này có phụ hoàng đưa tới phụ tăng mục, vừa vặn nắm làm cho người mặt trượt. Giang Hạo Trạch nghe đạo phụ tăng mục ba chữ đại hỉ, hắn chính đang có ý đồ với phụ tăng thụ, không nghĩ tới như vậy mà đơn giản liền có thể đạt được. Năm đó nương theo đế tuấn sinh ra này một đoạn phụ tăng mục, hàm chứa thái dương chân hỏa bản nguyên, so với phổ thông phụ tăng mục càng thêm quý giá. Vì trợ giúp tiểu Kim Ô tu luyện chân hỏa, đế tuấn đem phụ tăng mục chia làm 10 đoạn, mỗi cái tiểu Kim Ô tất cả đạt được nhiều một đoạn. Vì đạt được thú vị đạo cụ, tiểu Kim Ô hào phóng mà đem phụ tăng mục cống hiến ra đến, Giang Hạo Trạch nâng 10 đoạn ngắn phụ tăng mục bắt đầu đờ ra. Nương theo đế tuấn ra đời phụ tăng mục phi thường quý giá, dùng để chế mặt trượt có thể hay không quá xa xỉ. Phụ tăng mục như vậy cực phẩm tài liệu, bất kể thế nào là pháp bảo, trẻ thành mặt trượt có thể hay không cũng là một bộ pháp bảo đâu này. Lão sư ngươi nhanh lên một chút chế tác chơi vui đạo cụ, làm không được chúng ta lập tức nướng ngươi. Nhìn thấy Giang Hạo Trạch chậm chạp không động thủ, 10 con tiểu kim ô không kiên nhẫn được nữa, dồn dập nói dục. Giang Hạo Trạch vốn định lặng lẽ giấu một đoạn phù tăng mục, nhưng 10 con tiểu kim ô bởi vì chờ mong chơi vui đạo cụ, 20 con mắt ánh mắt sáng quắc mà trừng lên, khiến hắn không có cơ hội ra tay. Hắn chỉ được từ trên người vạch trần khối tiếp theo vậy, khiến cho cái thần thông hóa thành một đem sắc bén tiểu đao, tập trung tinh thần bắt đầu điều khắc lên. Lên cấp thiên tiên sau hắn thần thức cực kỳ mạnh mẽ, theo lý chỉ cần trong đầu hiện ra mặt trượt hình dạng, tiểu đao liền có thể chuẩn xác điêu khắc đi ra. Đáng tiếc hắn rất nhanh mắt choáng váng. Tiểu Kim Ô cống hiến ra tới phù tăng một cứng rắn cực kỳ, vậy biến thành tiểu đao không thể lưu lại chút nào vết tích. Nhìn đây mặt bất thiện tiểu Kim Ô hắn cười khổ giải thích, phù tăng một quá mức cứng rắn, ta đây đao hoàn toàn hoa không nổi, không bằng dùng phổ thông cọc gỗ đến chế tác đi. Bổn hoàng cũng hiếu kỳ thanh giao đạo hữu muốn chế tác sự vật, người đã đao kia tử không có tác dụng, không bằng thử xem bổn hoàng cái này. Người nói chuyện âm thanh không giống Đế Tuấn, lại giống như Đế Tuấn tự xưng bổn hoàng, thân phận của hắn vô cùng sống động. Giang Hạo Trạch xuất hiện trước mặt một cái chuông nhỏ, chuông trên mặt có hoa, chim, cá, sâu đồ án. Chính là này tiên thiên chí bảo hỗn độ chung. Chung nhỏ rất nhanh biến thành một cây tiểu đao, cùng trong tay hắn thanh này giống nhau như lúc, cứ như vậy trôi nổi ở trước mặt hắn. Giang Hạo Trạch tay không nhịn được có chút run rẩy, bất kể là hồng hoang vẫn là thái hư giới, tiên thiên chí bảo đều là cao cấp nhất bảo vật, trên tay mình dĩ nhiên cầm một cái. Đáng tiếc thái nhất chỉ là tạm thời mượn dùng, hắn vội vã tập trung ý chí, toàn bộ tinh thần chăm chú dùng phù tăng mục chế tác mặt trượt. Bởi vì kiếp trước quen thuộc đánh tứ xuyên mặt trượt, Giang Hạo Trạch chế luyện mặt trượt không có hồng trung tây phong phát tài, chỉ có đồng đầu vạn tổng cộng 108 chương. Đến lúc cuối cùng một tâm chín bánh điêu khắc xong, trên trời hạ một đạo công đức kim quang đưa hắn bao phủ, khiến hắn có thể hồ quán đỉnh cảm giác, rất nhiều trong vấn đề tu luyện rộng mở dung hợp quan thông. 108 chương mặt trượt bay ra cung điện, toàn bộ bị không trung to lớn âm dương ngư đồ án thôn vệ, âm dương ngư bên trong truyền đến đạo tổ âm thanh, đây là trong thiên địa cái thứ nhất bài, thiên đạo đã là tiểu hữu hạ xuống công đức, bất quá ngươi không phải hồng hoang người, không nên lại lấy dị giới đồ vật rối loạn giới này số trời, như lại có thêm loại này dị vật xuất hiện thiên đạo tất nhiên không cho. Giang Hạo vội vàng nói, ta chỉ là nhất thời hứng khởi chế tác đồ chơi. Không nghĩ rối loạn giới này số trời, mong rằng đạo tổ thứ tội, bất quá này mặt trượt chính là ta tự tay chế tác, đạo tổ cứ như vậy lấy đi thích hợp chứ. Hồng Quân trầm mặc một lát sau hồi đáp, trong thiên địa cái thứ nhất bài, thiên đạo tán thành liền là tiên thiên linh bảo, thiên đạo muốn biến hóa hậu thiên làm tiên thiên, một lát sau mặt trượt sẽ có biến hóa, đạo hữu làm người sáng tạo tự nhiên là linh bảo chủ nhân. Giang Hạo Trạch trong lòng cũng hỉ, trong thiên địa quả thứ nhất tiền lạc bảo kim tiền là tiên thiên linh bảo, thanh thứ nhất thước đo càn khôn xích cũng là tiên thiên linh bảo, hạn chế luyện cái thứ nhất bài mặt trượt cũng dính thiên đạo quang. Nếu như tiếp tục phát minh hồng hoang không có thứ, có thể hay không đạt được càng nhiều tiên tiên linh bảo đâu này. Hắn mới vừa sản sinh cái ý niệm này, chỉ nghe Hồng Quân lạnh lùng nói, lần này chỉ là ngoại lệ, Giang tiểu hữu như lại lung tung chế tác dị giới đồ vật, thiên đạo hạ xuống chính là thiên phạt rồi, tiểu hữu tự giải quyết cho tốt. Chương 31, cùng Đông Hoàng chơi mặt trượt. Giang Hạo Trạch thầm mắng Hồng Quân hẹp hỏi, nếu là đại biểu thiên đạo Hồng Quân nhắm một mắt mở một mắt, cho phép hắn làm phát minh sáng tạo, vậy hắn đem lấy được bao nhiêu tiên tiên linh bảo. Đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, Hồng Quân trịnh trọng cảnh cáo hai lần. Như hắn không biết cân nhắc tiếp tục sáng tạo dị giới đồ vật, chỉ sợ Hồng Quân thực sẽ khiêng thiên đạo đại kỳ quất hắn. Không trung âm dương ngư chỉ có Giang Hạo Trạch có thể nhìn thấy, Hồng Quân một mực lấy thần thức cùng hắn giao lưu, những người khác không biết xảy ra cái gì. Công đức kim quang lúc hạ xuống Hồng Quân che đậy thiên cơ, dù cho có chuẩn thánh tu vi thái nhất cũng bị che đậy, gần trong gang tấc hắn không thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chỉ chốc lát âm dương ngư biến mất rồi, trong thiên địa đệ nhất phó mạt trượt trở về Giang Hạo Trạch trong tay, lúc này mạt trượt có thay đổi cực lớn. Hắn điêu khắc mạt trượt rất tinh xảo, nhưng mặc kệ cỡ nào tinh mỹ, nhân công vết tích trước sau không cách nào che giấu. Trải qua âm dương ngư cải tạo sau mạt trượt tự nhiên mà thành, không có một tia một hào tí vết, thấy thế nào đều cảm thấy thoải mái. Phù Tang Mục chế luyện mạt trượt toàn thân đỏ đậm, cải tạo sau mạt trượt mặt trái y nguyên hay vẫn màu đỏ thắm, nhưng hoa văn cùng chữ này một mặt biến thành cái khác màu sắc. Bánh biến thành màu vàng đất, đầu biến thành màu xanh nước biển, chỉ có vạn y nguyên hay vẫn màu đỏ. Từ nơi này ba loại mạt trượt bên trong, Giang Hạo Trạch phân biệt cảm thụ đất trầm trọng, nước nhu hòa cùng với hỏa bạo ngược. Hắn là hồng hoang mạt trượt người sáng tạo, thiên đạo tán thành mạt trượt là cái thứ nhất bài sau, hắn cùng mạt trượt trong lúc đó mơ hồ có liên hệ. Hắn phát hiện mạt trượt bên trong có một cái linh hồn, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể đưa cái này linh hồn triệu hoán đi ra. Bởi vì Thái Nhất còn ở bên cạnh, hắn tạm thời nhấn xuống cái ý niệm này, chuẩn bị lúc không có người lại tỉ mỉ nghiên cứu cái này tiên thiên linh bảo. Hồng Quân cùng Âm Dương Ngư dĩ nhiên biến mất, 10 con tiểu kim ô nhìn trong tay hắn mạt trượt nhảy cẫng hoan hô, không kịp chờ đợi hỏi chơi như thế nào. Ẩn ở trong bóng tối Thái Nhất cười văn nói, đạo hữu quả nhiên bất phàm, tiện tay chế luyện đạo cụ dĩ nhiên là ghê gớm pháp bảo, ta 10 cái chất nhi giao cho ngươi có thể yên tâm. Thái Nhất không nhìn thấy công đức kim quang, cũng không có thấy Âm Dương Ngư đồ án, nhưng hắn nhận ra tiên thiên linh bảo. Giang Hạo Trạch trước mắt hoa lên, trước mặt nhiều hơn một vị tao nhã người trung niên, ngoắc ngoắc tay liền thu hồi hỗn độn trung biến thành tiểu đao. Biết người trước mắt là Đông Hoàng, hắn không dám thất lễ, chắp tay nói, Đông Hoàng bệ hạ quá khen, ta bởi vì đến từ một thế giới khác, đầu cơ trục lợi may mắn thành công mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất lấy ra một đoạn cọc gỗ, hỗn độn trung biến thành tiểu đao nhẹ nhàng vung lên, trong chớp mắt cọc gỗ liền hóa thành một bộ mặt trượt. Hắn đem mặt trượt đưa cho đại thái tử, mỉm cười đối Giang Hạo Trạch nói, đạo hữu chế luyện mặt trượt dĩ nhiên nhận chủ, nắm cho bọn họ chơi không thích hợp, vẫn là thu lại đi. Giang Hạo Trạch đối Thái Nhất hảo cảm tăng nhiều. Thái Nhất nhìn ra mạt trượt là tiên thiên linh bảo, nhưng hoàn toàn không có chiếm làm của riêng ý nghĩ, còn vì hắn suy tính được như vậy chú đáo. So với phong thần chiến tính toán môn nhân hoặc cấp giật pháp bảo thánh nhân, hai vị yêu hoàng tuy rằng tính cách có chút hay, nhưng kết giao lên khiến người ta càng yên tâm hơn. Đồng dạng chân tính tình thông thiên giáo chủ yêu thích thu yêu tộc đệ tử, hơn nữa cũng là bởi vì duyên cớ này, phong thần chiến tiệt giáo đệ tử càng giảng nghĩa khí. Thúc thúc không nên nắm đồ của chúng ta đến đáp, lão sư dùng tài liệu của chúng ta làm pháp bảo tự nhiên về chúng ta. Chính là, mau đưa pháp bảo trả cho chúng ta. Không phải vậy đem ngươi nướng. Tiểu Kim Âu nghe xong Thái Nhất lời nói khẩn trương, dĩu ra dĩu rít về phía Thái Nhất và hắn giận, quá ha ha cười lớn một cái nói, bọn ngươi nếu muốn lao sư pháp bảo, ta có thể thuyết phục hắn cho các ngươi, bất quá này mạt trượt chơi như thế nào hắn cũng không cần dạy các ngươi. 10 con tiểu Kim Âu cùng nhau há hốc mồm, bọn họ lấy được Thái Nhất phòng chế mạt trượt, nhưng những này khối lập phương có ích lợi gì nhưng lại không biết. Cân nhắc một lát sau đại thái tử chỉ vào Giang Hạo Trạch nói, pháp bảo đưa cho lão sư, ngươi phải nhanh lên một chút dạy chúng ta chơi như thế nào, nếu không phải chơi vui liền nướng ngươi. Giang Hạo Trạch thu được mạt trượt cái này tiên thiên linh bảo là cái ngoài ý muốn, không có một chút nào phục chế khả năng, hắn đương nhiên không muốn phun ra ngoài. Tiểu Kim Ô nói cũng có đạo lý, chế tác mạt trượt dùng chân quý phụ tăng mục, những tài liệu này thuộc về 10 con tiểu Kim Ô, bọn họ mở miệng đòi hỏi cũng nói còn nghe được. 10 con tiểu Kim Ô nuối lòng khẩu, biểu thị không lại tranh cướp mạt trượt quyền sở hữu khiến hắn thở phào một cái, lập tức khiến xuất tất cả vốn liếng giáo tiểu Kim Ô chơi mạt trượt. Thái Nhất không hề rời đi, mỉm cười nghe Giang Hạo Trạch giảng giải mạt trượt quy tắc, sau khi nghe xong hắn như có điều suy nghĩ nói, này mạt trượt nhìn như đơn giản, lại đã bao hàm một tia thiên địa chí lý, làm sao sắp xếp đại có chú trọng. Giang Hạo Trạch không nghĩ tới yêu hoàng như thế châu bò, dĩ nhiên cho rằng mạt trượt bao hàm thiên địa chí lý, không khỏi thấy buồn cười. Bình tĩnh lại tâm tình ngẫm lại, chơi mạt trượt nhiều nhất có thể nghe 9 tấm bài, ít nhất lại chỉ có thể nghe 1 tấm, vẫn đúng là đã bao hàm một ít con số đạo lý, chỉ là chơi mạt trượt đa số người không có tra cứu mà thôi. Tiểu Kim Ô là thiên địa dị chủng, thông minh kỳ thực cũng không tệ lắm, chỉ chốc lát đều học xong chơi mạt trượt. Giang Hạo Trạch nói cho tiểu Kim Ô chơi mạt trượt phải có tặng thưởng. Có thể yêu tộc thái tử cái gì cũng không thiếu, hắn lo lắng không còn đánh bạc tính chất mặt trượt thú vị giảm nhiều. Rất nhanh hắn bỏ đi lo lắng, mỗi vị thái tử danh nghĩa đều có 30.000 yêu binh, trước tiên thử nghiệm 4 con tiểu kim ô đem yêu binh trở thành đánh bạc thẻ đánh bạc. Xem cuộc chiến 6 con tiểu kim ô nhìn đến trông mà thèm, xem xong một cái tiểu yêu cầu thay đổi, còn không đã nghiền 4 người kiên quyết không cho. Bọn họ tranh chấp, đem quan tòa đánh tới Thái Nhất trước mặt, Thái Nhất chỉ được lại đã làm ra 2 bộ mặt trượt. Rất nhanh lại có những vấn đề mới, đủ 2 bản sau còn sót lại 2 con tiểu kim ô. Không thể chờ đợi được nữa, muốn thử nghiệm bọn họ đem Giang Hạo Trạch cùng Thái Nhất kéo vào chiến cuộc. 11 con tam túc kim ô thẻ đánh bạc đều là yêu binh yêu tướng, những này yêu binh yêu tướng tương lai là ngọc đế dưới trướng thiên binh thiên tướng, thiên đỉnh chinh phạt tứ phương chủ lực. Đáng tiếc Giang Hạo Trạch không có hứng thú, có lẽ là bởi vì lần trước mang đi mấy vạn hầu tinh để đĩa ngọc bất mãn, lần này đĩa ngọc chỉ cho hắn 12 cái danh ngạch, cho dù thắng yêu binh yêu tướng cũng mang không đi trở về. Xây rất nhám đem sau hắn cười nói, ta không có yêu binh yêu tướng có thể thua, thắng yêu binh yêu tướng cũng không có cái gì dùng. Cho nên ta bồi tiếp Đông Hoàng bệ hạ cùng 2 vị thái tử chơi là được rồi, thắng thua đều không có quan hệ gì với ta. Đông Hoàng ha ha cười lớn một cái nói, Thanh Giao đạo hữu lúc trước nói rồi, chơi mạt trượt liền muốn có tặng thưởng mới tốt chơi, nếu là không có thua thắng chẳng phải là không còn là thú. Như vậy đi, mấy ngày trước các nơi yêu vương cống hiến không ít kỳ chân dị quả, đạo hữu thua tận lực lấy ra tặng thưởng là được, chúng ta thua liền cho ngươi một ít trái cây nếm thử tiên. Đông Hoàng Thái Nhất trước khi đến bái kiến Bạch Trạch, biết Giang Hạo Trạch có thể cứu 10 con tiểu kim ô sau, hắn hướng về Bạch Trạch hỏi thăm Giang Hạo Trạch có gì vui tốt. Kể từ khi biết mang đến Thái Hư giới cây cối cực dễ sống, Giang Hạo Trạch cảm thấy hứng thú nhất chính là các loại quý hiếm cây ăn quả, điểm ấy đương nhiên không gạt được dòm ngó tâm trộm Bạch Trạch, Đông Hoàng bệ hạ đưa ra lấy linh quả làm tiền đặt cuộc là làm vui lòng. Giang Hạo Trạch nguyên vốn chuẩn bị đánh xì dầu, nghe được kỳ chân dị quả làm tiền đặt cuộc tinh thần đại chấn, kéo tay áo nói, vậy chúng ta hôm nay đánh thống khoái, ta cũng có không ít quý hiếm linh quả, thua đồng dạng lấy linh quả làm tặng thưởng là được. Chương 32, xinh đẹp yêu kê. Giang Hạo Trạch kiếp trước xem qua một cái đưa tin, nói có người liên tục đánh 3 ngày 3 đêm mặt trượt, bởi vì tự mò cùng một mò bệnh tim phát tác tử vong. Hắn rất khinh bỉ cái kia chơi mặt trượt ra hỏa, cho rằng người này quá không chỉ huy, vì chơi mặt trượt liền mệnh cũng không muốn. Cùng Đông Hoàng cùng với 10 con tiểu kim ô chơi mặt trượt sau, hắn mới phát hiện đánh 3 ngày 3 đêm thật không coi vào đâu, không ăn không uống thần tiên chơi mặt trượt so với phạm nhân điên cuồng. Nay vòng mặt trượt đánh 36 ngày, nếu như không phải Đế Tuấn xuất hiện, Giang Hạo Trạch không biết muốn đánh tới khi nào. Vừa mới bắt đầu hắn bởi vì thèm nhỏ dãi thái nhất kỳ chân dị quả dốc hết tinh thần phấn khởi chiến đấu, trong tay tích lũy linh quả càng ngày càng nhiều, hắn kiến nghị tăng cao tiền đặt cược, muốn mau sớm thắng xong Đông Hoàng linh quả vỗ ngông rời đi. Đáng tiếc Đông Hoàng khám phá hắn tính toán nhu đồ, chơi nghiện Đông Hoàng kiên trì một viên linh quả đáy ngọn nguồn rót. Liên tục đánh một tháng, Giang Hạo Trạch đã thắng 10 vạn mai linh quả, cho dù một mực thắng cũng không nhấc lên được chút nào hứng thú. Nay không phải là bởi vì thái nhất linh quả không tốt, những này linh quả không sánh được linh căn, lại là sản xuất hầu nhi tiểu thượng giai tài liệu. Nếu có thiên đỉnh cất rượu lực sĩ còn có thể sản xuất rượu tiên nước thánh, càng quan trọng hơn là quý hiếm hột mang về thái hư giới tiên cảnh sẽ tăng cường rất nhiều linh mục. Hồng hoang đại địa giải trí quá mức bần cùng, mới học mặt trượt tam túc kim âu nghiện không phải bình thường lớn, Giang Hạo Trạch nhiều lần muốn rút lui đều bị cự tuyệt. Khiến hắn dở khóc dở cười là vì không cho hắn rời đi, Đông Hoàng nói ra người thua cuộc không hé miệng, người thắng không cho phép đi lý do, khiến hắn có một loại xuyên việt về địa cầu cảm giác. Đế Tuấn vừa xuất hiện tại quá, đánh cho muốn nói hắn vội vã nhiệt tình vì Đế Tuấn giảng giải mặt trượt quy tắc, đồng thời nhường ra chỗ ngồi. Mặt khác ba vị đánh cược hữu lần này cũng không ngăn cản, dù sao chỉ cần có người tiếp tục cùng đánh là được, thua rất thảm bọn hắn vừa lúc ở Đế Tuấn cái này người mới trên người tìm tự tin. Đi ra quá, Giang Hạo Trạch trước mặt bắt gặp Bạch Trạch mặt tươi cười nói, ta hôm nay đến quá, dò xét biết đạo hữu từ lâu không muốn tiếp tục chơi mặt trược, liền kêu yêu hoàng vì đạo hữu giải vây. Giang Hạo Trạch lệ rơi đầy mặt, Bạch Trạch này dòm ngó tâm trộm tuy nói khiến người ta không dễ chịu, nhưng siêu cấp thiện giải nhân ý hắn quả nhiên rất hữu dụng. Chỉ chốc lát Bạch Trạch dẫn hắn đi tới một chỗ thiên điện, nói cho hắn đây là yêu hoàng vì hắn an bài nơi ở. Bình thường có thể ở nơi này. Lần này xuyên qua hồng hoang cảm giác rất tốt, ôm siêu cấp lớn thô chân làm quan, còn tại thiên đình có phòng làm việc của mình. Giang Hạo Trạch vui vẻ cảm ơn Bạch Trạch, tiến vào cung điện đóng kín cửa, hắn không kịp chờ đợi lấy ra tiên thiên linh bảo mạt trượt nghiên cứu. Hắn bỏ vào đĩa ngọc mạt trượt là 108 chương, lấy ra lúc lại phát hiện chỉ còn lại có 3 tấm, vạn, bánh, đầu mỗi loại chương. Giang Hạo Trạch thử đem mạt trượt tế đến không trung, 3 tấm mạt trượt trong phút chốc hóa là 108 chương, mỗi 36 tấm làm một tổ xoay tròn. Vạn này một tổ thiêu đốt lửa nóng hừng hực, bánh này một tổ bụi đất tung bay, đầu này một tổ hơi nước lượn lờ, phân biệt đại diện cho ba loại thuộc tính khác nhau. Đang lúc ngẩn người thì một cái yêu kê bỗng nhiên bay ra, hắn lần nữa cảm ứng được mạt trượt trong kia cái linh hồn rõ ràng truyền đạt muốn đi ra tin tức nghiệm. Hắn biểu thị sau khi đồng ý không trung xuất hiện một cái linh hồn hư ảnh, đây là một con xinh đẹp chim nhỏ, có 5 màu lông vũ, trong đó lấy màu tím chiếm đa số. Chim nhỏ phát ra một tiếng sung sướng kêu to, trong nháy mắt hóa thành một tên yêu điệu thiếu nữ, nàng ăn mặc màu tím váy dài, bờ vai như được gọt thành eo đúng hệ tố, mang trên mặt nhàn nhạt sương lạnh, có vẻ cao quý mà lại mỹ lệ. Thiếu nữ nhẹ nhàng bước ra, hướng Giang Hạo Trạch liêm nhẫm hành lễ, tử cơ bái kiến chủ nhân. Giang Hạo Trạch đem xem kỹ thiếu nữ vóc người thu hồi ánh mắt lại, ho khan hai tiếng nói, ngươi gọi tử cơ đúng không? Là ta chế luyện linh bảo khí linh, ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại của ta linh bảo bên trong? Tử cơ mang trên mặt đau thương vẻ mặt, nhẹ giọng nói, ta vốn là hỗn độn sơ khai lúc một con nhạc trạc, tu luyện ngàn năm trở thành thái ớt kim tiên, long vượng đại chiến bạo phát sau ta cùng với phu quân phụng mệnh tham chiến, phu quân bất hạnh là tổ lòng con trai toan nghê giết chết. Ta rối loạn tấm lòng, gào thét sau 3 ngày chết đi. Thượng tiên thương ta si tình, vì ta bảo lưu một tia tàn hồn, nói cho ta sẽ có một ngày sẽ để cho ta cùng với phu quân gặp mặt. Thiên đạo đem chủ nhân linh bảo hóa làm tiên thiên lúc, hỏi ta có nguyện ý hay không cùng phu quân hồn phách song túc song phi, ta đáp ứng sau là được khí linh, là chủ nhân trưởng quản thủy thuộc tính 36 tấm mặt trượt. Tử cơ so với Giang Hạo Trạch xem qua nữ minh tinh đẹp đẽ, bắt đầu hắn xem tử cơ ánh mắt có chút sắc, nghe tử cơ nói xong hắn tà niệm không còn sót lại chút gì, bởi vì nhạc trạc loại này thần điệu đáng giá tôn kính. Nhạc trạc là trong thần thoại một trong thượng cổ ngũ phượng, truyền thuyết so với huyên ương càng si tình, một khi phối ngẫu chết đi sẽ buồn minh 3 ngày, sau đó cùng phối ngẫu đồng thời cùng đi hoàng tuyển. Thượng cổ ngũ phượng theo thứ tự là Chu Tước, Huyên Chú, Nhạc Trạc, Thanh Loan cùng với Thiên Nga, 5 loại thần điệu đều thuộc về phượng hoàng, lông vũ cũng đều là 5 loại màu sắc. Màu đỏ lông vũ khá nhiều chính là Chu Tước, màu vàng lông vũ khá nhiều chính là Huyên Chú, màu tím lông vũ khá nhiều chính là Nhạc Trạc, màu xanh lông vũ khá nhiều chính là Thanh Loan, màu trắng lông vũ khá nhiều chính là Thiên Nga. Tử cơ chính là thượng cổ năm phượng bên trong Nhạc Trạc. Thiên đạo chuyên môn vì nàng bảo lưu một tia tàn hồn, cho nên nàng nhất định là trong thiên địa con thứ nhất nhạc trạc. Nguyên bản Giang Hạo Trạch cho rằng nam nhân của nàng cũng là nhạc trạc, hỏi dò sau mới biết là Huyên Chú. Huyên Chú chết rồi nàng gào thét 3 ngày tuất tình, sau đó sinh ra nhạc trạc vì nàng cảm thấy kiêu ngạo mới đưa cái này truyền thống tiếp tục kiên trì. Thiên đạo đệ tử cơ cùng nàng nam nhân hồn phách song túc song phi, phải hay không mang ý nghĩa Uyên chú cũng là mạt trượt khí linh. Giang Hạo Trạch lấy thần thức cảm ứng, nhưng không có phát hiện mạt trượt bên trong còn có linh hồn tồn tại. Hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Tử Cơ cười khổ nói, ta phu quân hồn phách không có ở, ta cũng không biết hắn ở đâu, thiên đạo nói gặp lại cần cơ duyên. Phu quân ngũ hành trúc thổ, nếu như chủ nhân đem hắn biến thành khí linh, hắn có thể vì ngươi trưởng quản thổ thuộc tính 36 tấm mạt trượt. Giang Hạo Trạch gãi gãi đầu nói, ta tuy là mạt trượt chủ nhân, lấy ra mạt trượt cũng không biết làm sao sử dụng, Tử Cơ ngươi dạy dạy ta. Tử Cơ khẽ mỉm cười nói, chủ nhân sáng tạo mạt trượt vốn là hỏa thuộc tính hậu thiên linh bảo, thiên đạo cải tạo sau biến thành thủy, hỏa, thổ ba thuộc tính tiên thiên linh bảo, phân biệt có thể bố trí nhu thủy trận, liệt hỏa trận cùng hậu thổ trận, trong đó nhu thủy trận chủ khốn, liệt hỏa trận chủ công, hậu thổ trận chủ phòng. Chủ nhân tiến hành luyện hóa sau, mặt trượt sắp biến thành 3 tấm tiến vào ngươi thức hải, thủy, hỏa, thổ mỗi loại trương. Này 3 tấm mặt trượt đều sẽ tại chủ nhân thức hải không ngừng xoay tròn, chủ nhân chỉ có thể nhìn thấy mặt trượt mặt trái, lúc chiến đấu nhanh chóng lựa chọn một tấm lấy ra. Do ở hiện tại chỉ có ta một cái khí linh, hậu thổ trận cùng liệt hỏa trận không người chủ trì, tuyển chọn hỏa, đất hai tấm mặt trượt chỉ có thể tiến hành đòn công kích bình thường, trận pháp không cách nào phát huy tác dụng. Giang Hạo Trạch nghe được đau đầu, chỉ có thể nhìn thấy mặt trượt mặt trái lựa chọn như thế nào. Lúc chiến đấu hoàn toàn bằng vận khí quá không đáng tin, nếu là cần hậu thổ trận phòng ngự, một mực chọn chúng liệt hỏa trận hoặc là nhu thủy trận chẳng phải là triệt để bị kịch. Mặt trượt là trong thiên địa đệ nhất bài, chẳng lẽ lấy ra pháp bảo này hay là tại đánh cược, tiền đặt cược mỗi lần đều là tính mạng của mình. Chương 33, luyện hóa tiên thiên linh bảo. Giang Hạo Trạch đã luyện hóa được mặt trượt, ba tấm mặt trượt tại trong biển ý thức của hắn nhanh chóng xoay tròn, hắn thử lấy ra tử cơ trưởng khống thủy hệ mặt trượt. Một viên mặt trượt bay đến không trung, vẽ ra một đạo hồng sắc đường vòng cung, trong phút chốc hóa thành 36 đoàn quất ngọn lửa màu vàng. Muốn lấy ra thủy thuộc tính đầu, bay đến không trung lại là hỏa thuộc tính vạn, pháp bảo này quả nhiên là đang đánh cuộc vật khí. Hắn muốn một lần nữa tế một tấm, thức hải lại truyền đến một trận đâm nói, bởi vì tế tờ thứ nhất mặt trượt tiêu hao quá nhiều lực lượng linh hồn, trong thời gian ngắn không có cách nào lại tế một tấm ra ngoài. Chọn sai về sau không thể lập tức một lần nữa tuyển một tấm, đây không phải lừa bố mày sao? Lúc chiến đấu muốn dùng đến mặt trượt, chỉ có thể đánh cược 1/3 tỷ lệ, chọn sai liền vạn kiếp bất phục, thật đúng là phù hợp mặt trượt bài thân phận. Giang Hạo Trạch sắc mặt rất khó nhìn, cho rằng Hồng Quân không sảng khoái hắn đầu cơ trục lợi, cố ý đem chập choạng sắp biến thành vô bổ. Kỳ thực hắn nghĩ nhiều, Hồng Quân đại biểu thiên đạo, chỉ có thể dựa theo thiên đạo ý chí làm việc. Chỉ cần thiên đạo tán thành mặt trượt là tiên thiên linh bảo, mặt trượt tiểu không khả năng là vô bổ. Tử Cơ thông minh nhanh trí, nghe lời đoán y đoán được Giang Hạo Trạch ý nghĩ, cười một tiếng nói, chủ nhân không cần phải lo lắng, kỳ thực mạt trượt cái này tiên thiên linh bảo rất cường đại, chỉ là lấy thực lực của ngươi bây giờ không thể hoàn toàn luyện hóa. Tiên thiên linh bảo bình thường muốn đại la kim tiên năng lực luyện hóa, chủ nhân bởi vì là mạt trượt người sáng tạo, có thể sớm lấy ra mạt trượt đem chiến đấu đã rất may mắn. Giang Hạo Trạch giật mình, một mặt ước ao nói, nếu như ta trở thành đại la kim tiên, triệt để đã luyện hóa được mạt trượt, phải hay không muốn lấy ra tờ nào liền lấy ra tờ nào. Thử Cơ gật đầu một cái nói, không sai. Khi đó ba tấm mạt trượt đồng thời lấy ra cũng không thành vấn đề. Chỉ là chuẩn xác lấy ra lời nói Thái Ức Kim Tiên liền có thể làm được. Chủ nhân bây giờ là Thiên Tiên, bước kế tiếp lên cấp chính là Thái Ức Tán Tiên, có thể mơ hồ cảm ứng được ba tấm mạt trượt thuộc tính khí tức, chỉ là không quá chuẩn xác. Giang Hạo Trạch ăn một viên thuốc can thần, lấy ra mạt trượt dùng một mực độ vật khí, trở thành Đại La Kim Tiên liền không dùng lại đánh cược tỷ lệ. Đáng tiếc Đại La Kim Tiên quá mức xa xôi, tu luyện muốn từng bước chân, hắn vẫn chỉ là Thiên Tiên, thành tựu Đại La Kim Tiên phải chờ tới bao giờ? Tử Cơ trầm chờ nói, nếu như chủ nhân cam lòng đem công đức truyền vào pháp bảo, luyện hóa pháp bảo độ khó nên hạ thấp một ít. Sớm luyện hóa cũng không phải là không thể được. Tử Cơ lời nói để Giang Hạo Trạch đại hỉ, liền vội vàng hỏi, chỉ cần truyền vào công đức ta liền có thể hoàn toàn luyện hóa mặt trượt. Tử Cơ lắc lắc đầu, này muốn xem truyền vào bao nhiêu công đức, bất quá chủ nhân muốn vượt qua cấp 3 sớm luyện hóa, cần công đức sẽ rất nhiều, những này công đức cho dù truyền vào sắt thường đều có thể biến thành hậu thiên công đức linh bảo rồi. Giang Hạo Trạch lần nữa xoắn suýt lại, công đức tại thần thoại thế giới là đồ tốt, thậm chí so với thiên tài địa bảo còn trọng yếu hơn. Thiên tài địa bảo có một ít đặc thù tác dụng, công đức lại là dầu và kim, vừa có thể tăng cao tu vi, có thể tăng cường đối thiên đạo cảm ngộ, còn có thể tăng lên pháp bảo phẩm chất. Mặt khác công đức còn có thể tiêu trừ tự thân nghiệp lực, Phật gia cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, kỳ thực chính là lấy công đức triệt tiêu nghiệp lực. Không có thần tiên không thích công đức, cho dù là cao cao tại thượng thánh nhân, truyền xuống đạo thống chính là vì tranh giành nhân gian hương hỏa. Phàm nhân tín ngưỡng một vị thần tiên, thành kính làm cho này vị thần tiên cung phụng, vị này thần tiên liền có thể thu được công đức. Thế giới người phàm đảm nhiệm thần chức cấp thấp tiểu tiên, tình cờ hiển linh giúp phàm nhân đạt thành tâm nguyện, chính là vì tranh giành hương hỏa thu được công đức. Công đức trọng yếu nhất tác dụng vẫn là đột phá bình cảnh, đối thiên đạo lý giải không đủ rơi vào bình cảnh lúc, công năng có thể giúp đỡ chọc thủng giấy cửa sổ. Giang Hạo Trạch phát minh trong thiên địa cái thứ nhất bài, lên trời hạ xuống công đức kim quang, hắn liền gia tăng rồi đối thiên đạo cảm ngộ. Thiên đạo hạ xuống công đức rất nhiều, tại thức hải tạo thành một vòng công đức kim luân, phần lớn còn tồn lấy không dùng. Rốt cuộc muốn không nên đem công đức truyền vào mạt trượt đâu này? Xoắn xuýt một lát sau Giang Hạo Trạch làm ra lựa chọn, khống chế công đức kim luân chuyển động, quần quần không đoạn mà đem công đức truyền vào mạt trượt. Hắn đắn đo suy nghĩ sau mới làm quyết định này. Hắn tu luyện là bát cửu huyền công, quyết định phải đi dĩ lực chứng đạo con đường, không cần dựa vào công đức đột phá bình cảnh. Hắn tại Thái hư giới có thuộc về mình bàn đảo viên, còn trong đại lượng linh căn, có đại lượng thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, cũng không cần lãng phí quý báu công đức. Về phần nghiệp lực càng không cần lo lắng, hắn có thể qua lại tại tất cả cái thế giới, lây dính nghiệp lực cũng là một bút sổ sách lung tung. Huống hồ hắn là giảng văn minh giảng lễ phép năm thanh niên tốt, cũng không phải giết lợn tượng, cái nào cần phải lãng phí công đức đến tiêu trừ nghiệp lực. Công đức bởi vì mặt trượt mà đến, dùng cho luyện hóa mặt trượt, cũng coi như là được hắn chỗ rồi. Chỉ chốc lát công đức kim luân biến mất, ba tấm mặt trượt mặt ngoài bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, hắn cùng mặt trượt liên hệ trở nên càng thêm mật thiết rồi. Mặt trượt vẫn còn đang cao tốc xoay tròn, hắn dò xét không tra được mặt trượt chính diện, nhưng tình cờ có thể cảm ứng được mặt trượt thuộc tính. Cái cảm giác này không chính xác, hẳn là đạt đến thái ớt tán tiên luyện hóa trình độ, nhưng là so với thuần túy đánh cược số may hơn nhiều. Hắn hoa rất nhiều thời gian đến thử nghiệm, cuối cùng đối số theo tiến hành rồi thống kê, chuẩn xác lấy ra mặt trượt chính xác dẫn là trường 6 thành, lấy công đức luyện hóa trước chính xác dẫn là 3 thành, hiện tại gần như vọt lên gấp đôi. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không đem hy vọng ký thác vào mặt trượt lên, tỷ lệ vật này quá lừa bố mày, dù cho chính xác dẫn là 9 phần 10, hắn cũng không nguyện nắm mạng nhỏ mạo hiểm. Miễn cưỡng đã luyện hóa được mặt trượt, hắn bắt đầu chờ mong mặt trượt uy lực, chuẩn bị tìm một chỗ thử một chút. Bạch Trạch đem hắn sắp xếp tại Ngự Hoa Viên, hắn thử lấy ra hỏa thuộc tính vạn, mặt trượt bay ra sau hóa thành 36 đoàn nắm đấm lớn hỏa diễm. Giang Hạo Trạch quát to một tiếng lưu tinh hỏa vũ, tiêu sái mà phất phất tay, hỏa diễm gào thét bay vào một mảnh rừng cây, sau đó lưu lại một chút thiêu đốt vết tích dập tắt, hắn trợn to hai mắt, tiên thiên linh bảo phát ra hỏa diễm liền uy lực này. Chẳng lẽ mảnh kia rừng cây không là phàm phẩm? Hắn thi điên chạy tới kiểm tra, kết quả phát hiện chỉ là phổ thông linh mục. Đem mặt trượt chiêu trở về, đưa tay cảm ứng một thoáng hỏa diễm nhiệt độ. Phát hiện bao quanh mặt trượt chỉ là phổ thông hỏa diễm, dùng tới đối phó thần tiên hoàn toàn không dùng. Hắn mặt vùn mà đen kịt lại, lệ rơi đầy mặt nói: "Mặt trượt ta mặt trượt, ngươi tốt xấu cũng là tiên thiên linh bảo, còn lãng phí ca rất nhiều công đức, uy lực này thật là làm cho ca vô lực nổ nước bọt ta." Tử Cơ đã nói thổ hỏa hai hệ không có khí linh chủ trì trận pháp, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Chưa từ bỏ ý định hắn thu hồi hỏa hệ mặt trượt, hồn lực khôi phục sau lấy ra thủy hệ mặt trượt, muốn để Tử Cơ bày xuống nhu thủy trận thử xem uy lực. Tử Cơ từ yêu kê bên trong bay ra, bật cười nói: "Chủ nhân không cần thử nữa." Thủy hệ mặt trượt bên trong giống nhau là nước bình thường, cho dù bày xuống trận pháp cũng không nhiều lắm tác dụng. Giang Hạo Trạch rất yêu thích chính mình sáng tạo tiên thiên linh bảo, Tử Cơ lời nói khiến hắn thất vọng, một mặt cay đắng nói, dù nói thế nào cũng là tiên thiên linh bảo, liền uy lực này có thể có ích lợi gì? Tử Cơ nghiêm mặt nói, chủ nhân nghĩ còn coi thường hơn, mặt trượt uy lực vô cùng lớn, chỉ là chủ nhân ngươi không có chính xác sử dụng. Ba tấm mặt trượt có thể phong ấn hỏa, thủy, thổ, bây giờ còn chưa phong ấn, mặt trượt bên trong chỉ là phàm hỏa, phàm thổ cùng phàm thủy, tự nhiên không có uy lực gì. Chương 34 Thái Dương chân hỏa dấu ấn. Nếu như Tử Cơ không phải cái nũng nịu đại mỹ nữ, Giang Hạo Trạch thật muốn cho nàng vừa bay chân, trong lòng tự nhủ tỷ tỷ ngươi nói chuyện đừng thở dốc đi sao? Chỉ là giới thiệu một cái mặt trượt mà thôi, một lần đem chỗ có tình huống nói rõ ràng, ca tâm tình sao sẽ như thế thay đổi rất nhanh. Hấp thu giáo huấn sau hắn hỏi được rất tỉ mỉ, cuối cùng cũng coi như đã minh bạch mặt trượt nên sao vậy dùng. Mặt trượt uy lực quyết định bởi với chứa đựng tam hệ năng lượng, tỷ như hỏa hệ mặt trượt, truyền vào tam muội chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa, này hoàn toàn là hai cấp bậc. Muốn vì mặt trượt chứa đựng năng lượng, nhất định phải tìm tới tu luyện tương ứng năng lượng thần tiên, làm cho đối phương trợ giúp chứa đựng. Mặt trượt hấp thu năng lượng đạt đến giới hạn giá trị, mặt trượt nội bộ liền sẽ hình thành đặc biệt nguyên, một khi chứa đựng năng lượng tiêu hao hết, nguyên có thể sản sinh mới năng lượng đến bổ sung. Giang Hạo Trạch cùng hai vị yêu hoàng rất có giao tình, nếu như tìm bọn họ trợ giúp truyền vào Thái Dương chân hỏa, hỏa hệ mặt trượt nội bộ sẽ hình thành mùi lửa. Lúc chiến đấu lấy ra hỏa hệ mặt trượt, tiêu hao hết chứa đựng Thái Dương chân hỏa, nguyên có thể từ từ khôi phục. Đây cũng không có nghĩa là hắn nắm giữ Thái Dương chân hỏa, có thể giống như Tam Túc Kim Ô đốt cháy hết thảy. Cho dù là Tam Túc Kim Ô, thả ra Thái Dương chân hỏa uy lực cũng không đồng dạng, Đế Tuấn cùng Tiểu Kim Ô tiểu không khả năng là một cái trình độ. Tại không có hỏa hệ khí linh dưới tình huống, mặt trượt chứa đựng hỏa diễm chỉ là tử hỏa, uy lực có thể so được với Tam Muội chân hỏa là tốt lắm rồi. Hỏa hệ mặt trượt không nghi ngờ chút nào lựa chọn Thái Dương chân hỏa, thủy hệ cùng thổ hệ nên tìm ai giúp bận bịu đâu này. Hắn nỗ lực suy tư tu luyện nước cùng đất thần tiên, đầu tiên nghĩ đến chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Ngọc Tịnh Bình bên trong chính là Tam Quang Thần Thủy, Tây Du Ký bên trong nàng dùng Tam Quang Thần Thủy diệt Hồng Hải Nhi Tam Muội chân hỏa. Còn cứu sống nhân sâm quả thụ của Trấn Nguyên Đại Tiên. Nghĩ đến nhân tham quả thụ, Giang Hạo Trạch vỗ vỗ đầu, Trấn Nguyên Đại Tiên không phải là tiên tiên mậu thổ chi tinh sao? Đại Tiên nắm giữ tiên tiên linh bảo địa thư, tuy nói một mực không thể thành thánh, nhưng thánh nhân đối với hắn cũng kiêng kỵ mấy phần. Tây Du Ký bên trong nhắc tới hắn là địa tiên chi tổ, không đề cập hắn tu luyện thổ hệ năng lượng, nhưng tiên tiên mậu thổ chi tinh khẳng định không kém. Giang Hạo Trạch cùng Trấn Nguyên Đại Tiên không có giao thành, nhưng Hồng Vân là của hắn tốt bạn gay, xem ở Hồng Vân dưới mặt chắc chắn sẽ đáp ứng. Nguyên bản hắn liền chuẩn bị đi một chuyến Vạn Thọ Sơn, bởi vì hắn muốn hành thổ linh căn, chuẩn bị mở miệng tìm đại tiên đòi hỏi cảnh cây hoặc là hột. Đến nỗi Quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ vẫn là nguyên thủy môn hạ từ hàng đạo nhân, hơn nữa còn không tu thành Tam Quang Thần Thủy. Này làm cho hắn hơi buồn bực, hỏa hệ cùng thổ hệ không có khí linh, thủy hệ có khí linh lại không tìm được người trợ giúp chứa đựng linh thủy, trận pháp trong thời gian ngắn sợ thì không cách nào thường thử. Đem mặt trượt thu nhập thức hải, Giang Hạo Trạch lần nữa đi tới Thái Tử Điện, chuẩn bị tìm hai vị bệ hạ trợ giúp. Giang Hạo Trạch dưới bàn sau này, Đông Hoàng cùng mặt khác hai con tiểu kim ô không cần một mực thua, Đế Tuấn thành lớn nhất người thua cuộc. Hắn đi tới Đông Hoàng bên người, Demi thuận nhắn nói, Đông Hoàng bệ hạ, ta nghĩ tìm ngươi giúp cái việc nhỏ. Đông Hoàng cũng không quay đầu lại nói, không thấy bổn hoàng đang bể bộ sao? Người đi về trước, chờ bổn hoàng đem bọn họ thắng sạch lại nói. Giang Hạo Trạch đầy sau đầu hất tuyến, bốn người này tiền đánh cuộc là yêu binh yêu tướng, Thiên Đình yêu binh tổng số không dưới 1 triệu, đấy ngọn nguồn rốt là một cái yêu binh, thắng xong phải đợi đến thời điểm nào? Hắn thở dài, cố ý lớn tiếng nói, chỉ hoãn không được bao nhiêu thời gian, Đông Hoàng bệ hạ ngươi giúp ta một chút lúc, ta như ý liền có thể nói cho ngươi nói sao vậy nghe 9 tấm bài. 12 con tam túc kim ô vụ mà đứng lên, Đế Tuấn ha ha cười nói, Thanh Giao đạo hữu, Đông Hoàng có thể làm chuyện ta cần phải cũng có thể làm, không bằng ta tới giúp ngươi đi. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng nói, người ta Thanh Giao đạo hữu tới tìm ta trợ giúp, đại ca ngươi cũng đừng núp vào. Lão sư ta cũng có thể giúp ngươi, ngươi lặng lẽ nói cho ta sao vậy nghe 9 tấm bài. Lão sư, chúng ta là đồ đệ của ngươi, ngươi nên dạy chúng ta, không nên giáo phụ hoàng cùng thúc phụ. Giang Hạo Trạch trực tiếp đem hỏa hệ mạt trượt tế ra, dứt khoát nói, ta cần hướng về mạt trượt bên trong truyền vào Thái Dương chân hỏa. Đế Tuấn lấy thần thức dò xét một phen, kinh ngạc nói, thật thần kỳ pháp bảo, muốn kích hoạt thiên đạo dấu ấn cần đại lượng hỏa diễm, dù cho bổn hoàng cũng phải một thiên tài có thể hoàn thành, mọi người cùng nhau trợ giúp đi. Đế Tuấn chô nói thiên đạo dấu ấn phải là mạt trượt bên trong nguyên, kích hoạt cần hỏa diễm quả nhưng khổng lồ, Đế Tuấn có chuẩn thánh tu vi cũng cần một ngày không ngừng phát ra Thái Dương chân hỏa. Đế Tuấn lên tiếng sau này, Tam Túc Kim Ô cùng nhau hiện ra bản thể, 12 đạo màu vàng cột lửa bắn về phía mạt trượt. Hỏa diễm tiếp xúc mạt trượt sau lập tức biến mất không còn tăm hơi, Kim Ô không ngừng lấy tự thân pháp lực thôi thúc chân hỏa, nuôi nấng phảng phất động không đáy bình thường mạt trượt. Ước chừng 2 canh giờ qua sau, 10 con tiểu Kim Ô hỏa diễm bắt đầu yếu đi, chỉ chốc lát lục tục có quắp ngã xuống đất. Lão đại thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc sau từ dưới đất bò dậy, một mặt tái này nói, "Lão sư, pháp bảo của ngươi cần hỏa diễm quá nhiều, mấy người chúng ta pháp lực toàn bộ đã tiêu hao hết." Giang Hạo Trạch có chút cảm động, Tam Túc Kim Ô chịu như thế ra sức giúp hắn, dĩ nhiên không phải bởi vì muốn biết sao vậy nghe 9 tấm bài. Kể từ khi biết hắn có thể cứu vớt tiểu Kim Ô, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc thực hết sức làm hắn vui lòng, nhưng tiểu Kim Ô lại là chân tâm thật ý đang giúp hắn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất làm hắn vui lòng cũng không ghét, hai vị yêu hoàng đều là người thành thật, vẫn là chân tâm thật ý đối xử tốt với hắn. Hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ, hai vị yêu hoàng tại Hồng Hoang nhất định vẫn lạc, phải hay không đem bọn họ mang đến Thái Hư giới. Mới vừa có ý niệm này, trong thức hải liền truyền đến đĩa ngọc âm thanh, yêu hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, chính là trong hỗn độn dựng dục ma thần, cùng Hồng Hoang đại địa vốn là một thể, không cách nào mang đến Thái Hư giới. Giang Hạo Trạch có chút thất vọng, tức giận nói, đĩa ngọc đến cùng có bao nhiêu quy tắc, ngươi không thể một lần nói xong sao? Đĩa ngọc quy tắc rất nhiều, hơn nữa bất cứ lúc nào đều tại biến hóa, ta không có cách nào sớm nói cho ngươi biết. Hiện tại cần phải nói cho ngươi chính là hỗn độn ma thần không cách nào cứu vớt, thực lực siêu qua ngươi tự thân tu vi cấp 1 thần tiên đĩa ngọc không có cách nào mang theo, trước hết tức mất tu vi mới được, ngươi đáp ứng mang đi Bạch Trạch liền ở đây hạ. Này lúc trước Hồng Vân là đại la kim tiên, tu vi đồng dạng vượt qua ta, ngươi tại sao chưa nói? Đĩa ngọc có chút kiêu ngạo mà trả lời, lúc đó Hồng Vân cũng không cách nào mang đi, cho nên ta cố ý khiến hắn bị Côn Bằng cùng Minh Hà công kích, đánh về nguyên hình sau lại mang đi. Không phải vậy lấy bản lãnh của ta, cho dù Côn Bằng cùng Minh Hà là chuẩn thánh, Hồng Vân đáp ứng cũng quá hư giới sau không thể bị thương nữa. Giang Hạo Trạch không từ rồi, hắn cảm giác mình gặp người không quen, đĩa ngọc cùng khí linh tử cơ nói chuyện đều yêu thích lưu một nửa. Đối với cái này hắn không cái gì biện pháp tốt, tử cơ là đại mỹ nữ không hạ thủ được, đĩa ngọc thì là hoàn toàn không cầm lấy giấy nợ của hắn, chỉ có thể lần lượt bị nhử. Hai vị yêu hoàng trọn vẹn dùng 8 canh giờ mới kích hoạt lên thiên đạo dấu ấn, hỏa hệ mạt trượt hấp thu đầy đủ Thái Dương chân hỏa, đồ án này một mặt nhiều hơn một cái huyền bí hỏa diễm dấu ấn. Ấn ký này chính là tử cơ chô nói nguyên, có thể quần quần không đoạn sản sinh Thái Dương chân hỏa, sau này không cần lại tìm người trợ giúp chứa đựng. Đế Tuấn cùng quá vừa hóa thành hình người Thái, Thái Nhất xoa xoa mồ hôi chán, cười nói, đạo hưu cái này tiên thiên linh bảo là thủy, hỏa, thổ tam hệ, nếu ta đoán không lầm, thủy hệ cùng thổ hệ đồng dạng cần muốn tìm người trợ giúp chứ. Giang Hạo Trạch gật gật đầu, mặt khác hai hệ ta tạm thời không tìm được người trợ giúp, đợi được sau này rồi hay nói. Quá ha ha cười lớn một cái, thổ hệ chúng ta không giúp được gì, thủy hệ ngược lại là có một cái người được chọn tốt nhất, ngươi vẫn là lén lút sẽ dạy đại ca hai tay, khiến hắn giúp ngươi nghĩ biện pháp đi. Chương 35, siêu sinh đội du kích. Giang Hạo Trạch có mấy phần hiếu kỳ, hắn đối Hồng Hoang thần thoại rất quen thuộc, không nghĩ tới Đế Tuấn hội sẽ nhận thức vị nào tu luyện linh thủy đại tiên. Đế Tuấn nghe xong Thái Nhất lời nói cười nói, yêu sau biết Thanh Giao đạo hữu có thể cứu Hải Nhi, đối với hắn lòng mang cảm kích, việc này hẳn là sẽ không từ chối. Hi Hòa. Giang Hạo Trạch sững sờ rồi, Hi Hòa bản thể cũng là Tam Túc Kim Ô, nàng tu luyện không phải Thái Dương chân hỏa sao? Hi Hòa qua với điệu thấp, trong thần thoại chỉ nhắc tới đến nàng sinh 10 con Kim Ô, không có bất kỳ quan với nàng chiến đấu miêu tả, hắn vẫn cho là Hi Hòa tu luyện Thái Dương chân hỏa. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, Thái Âm cùng mặt trời tương đối, Thái Dương tinh sinh ra Đế Tuấn nắm giữ Thái Dương chân hỏa, Hi Hòa sinh ra với Thái Âm tinh, nắm giữ tại sao không thể nào là một loại cực hạn linh thủy? Nếu như Hi Hòa tu luyện linh thủy cùng Thái Dương chân hỏa đồng cấp, Quan Thế Âm Tam Quang Thần Thủy tiểu không tính cái gì rồi, Giang Hạo Trạch tràn đầy chờ mong. Đế Tuấn rất nhanh cấp ra khẳng định đáp án, Hi Hòa tu luyện là Quá Âm Hàn Dịch, đây là một loại cực hạn linh thủy. Quá Âm Hàn Dịch cùng Thái Dương chân hỏa đồng cấp, nhưng bởi vì trong ngũ hành thủy khắc hỏa nguyên nhân, Quá Âm Hàn Dịch lại là Thái Dương chân hỏa khắc tinh. Đế Tuấn cũng không lo được đánh mặt trượng, tự mình mang theo Giang Hạo Trạch bay về phía Thái Âm tinh. Có cảm ứng hy và tự mình tại Quảng Hàn cung bên ngoài nên tiếp. Ung Dung Hoa Quý nàng mặc rộng lớn váy dài, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu thật cao bụng to ra. Nàng chân thành tiến lên hành lễ, bái kiến bệ hạ. Đế Tuấn liền vội vàng tiến lên nâng, phàn nàn nói, ngươi là có thân thể người, giữa phu thê nào có này rất nhiều lễ nghi. Hi Hòa nhẹ nhàng tránh thoát Đế Tuấn nâng, khẽ mỉm cười nói, bệ hạ lễ ta có thể bất đi, nhưng Thanh Giao đạo hữu lần đầu tiên tới ta Quảng Hàn cung, dù như thế nào là muốn chào. Nói xong lần nữa đi tới Giang Hạo Trạch trước mặt khom lưng hành lễ, bái kiến Thanh Giao đạo hữu, ta mấy cái kia hải nhi phải làm phiền đạo hữu. Giang Hạo Trạch cái nào chịu được bà bầu cho mình hành lễ, huống chi vẫn là cao cao tại thượng ngày sau, hắn đưa tay vị lại không thích hợp. Chính lúng túng lúc Đế Tuấn tiến lên đỡ dậy Hi Hòa, thương tiếc nói, Thanh Giao đạo hữu cũng không phải người ngoài, lần này ta mang hắn đến Quảng Hàn cung, cũng có chuyện muốn tìm ngươi trợ giúp. Hi Hòa dịu dàng cười cười, thiếp thân có thể làm được tự nhiên tận lực, nhắc tới cũng xảo, ta cũng có việc muốn xin nhờ Thanh Giao đạo hữu, chỉ là bên người không ai sai khiến, lúc này mới một mực kéo ẩn vào. Đế Tuấn cười khổ nói, ta mỗi lần phái người đi tới, tổng hội bị ngươi phái trở lại, bao nhiêu lưu mấy người hầu hạ cũng tốt. Hi Hòa sâu kín thở dài, sinh ra 10 cái hải nhi vốn là thiên đạo không cho, ta lần nữa đi ngược lên trời, ăn vào nguyệt hoa quế muốn sinh cái nữ nhi, đáng tiếc mang thai 10 năm cũng không có thể sinh ra được, chỉ có khổ tu vì nàng cầu phúc rồi. Đế Tuấn lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi cũng là cường tinh khí, ta khuyên ngươi nhiều lần, cho ngươi không nên phục nguyệt hoa quế ngươi một mực không nghe. Ta dùng trước không tin trời mấy, nhưng một mực giam giữ 10 cái hải nhi, nhìn bọn họ thống khổ ta đã có chút hối hận rồi. Hi Hòa lã chã rơi lệ, nhưng trong ánh mắt đi lộ ra giám định, cắn răng nói, dù cho nhân gian sinh linh cũng có thể hưởng thụ nhi nữ hầu hạ dưới gối, tại sao ta muốn cái nữ nhi lại không được? Ta mặc kệ số trời làm sao, dù sao ta chỉ muốn có cái nữ nhi làm bạn, bất luận nhiều khó khăn ta đều sẽ kiên trì. Nghe xong yêu hoàng vợ chồng đối thoại, Giang Hạo Trạch triệt để bối rối, hai người này thật đúng là siêu sinh đội du kích, trái với kế hoạch hóa gia đình sinh 10 con trai, không có cải tà quy chính hướng thiên đạo nộp tiền phạt, lại vẫn muốn sinh cái nữ nhi. Hắn cuối cùng cũng coi như biết Vu Yêu đại chiến tại sao không hy hòa phần diễn rồi, người ta nâng cao bụng lớn tại Quảng Hán cung dưỡng thai, đâu còn có thể ra chiến trường làm hoa mục lan. Giang Hạo Trạch mơ hồ đoán được Hi Hòa tại sao tìm chính mình hỗ trợ, Hi Hòa tuy rằng hy vọng có con gái làm bạn, nhưng nếu như con gái gặp phải nguy hiểm, nàng tình nguyện con gái bị mang đến thái hư giới. Hắn ở đáy lòng thở dài, quen thuộc hồng hoang trong thần thoại yêu tộc có 10 vị thái tử, nhưng tuyệt đối không có công chúa. Hi Hòa tuy nói mang thai, hơn nửa còn không tới kịp sinh sản liền vẫn lạc, muốn nữ nhi nguyện vọng một mực không thể thực hiện. Kết quả này quá tàn nhẫn, hắn không chuẩn bị nói cho yêu hoàng vợ chồng, muốn thay đổi lại vừa không có manh mối. Đi vào Quảng Hàn cung ngồi xuống, Hi và tự tay vì hắn rót một chén hoa quế trà, thấm ruột thấm gan hương vị khiến hắn tâm thần sảng khoái. Khi hắn nói rõ ý đồ đến, Hi Hòa không quan tâm chính mình vẫn rất bụng lớn, sảng khoái biểu thị trong vòng 3 ngày giúp hắn lưu lại quá âm hàn dịch dấu ấn. Hi Hòa bắt đầu hướng về thủy hệ mặt trượt truyền vào quá âm hàn dịch, Đế Tuấn mang theo Giang Hạo Trạch tại Thái Âm Tinh du lãm. Đi tới cây nguyệt quế dưới, Đế Tuấn chỉ vào trên cây 9 viên nguyệt hoa quế, tâm tình xa xút nói, nàng không giống ta như vậy lòng tham, nếu như dùng 10 viên nguyệt hoa quế, nàng có thể xẻ ra dưới 10 cái nữ nhi, nhưng nàng chỉ phục một viên. Nàng rất yêu thích con gái, muốn có cái nữ nhi tại Thái Âm Tinh làm bạn, đáng tiếc một mực không thể đạt thành nguyện vọng. Năm đó ta làm cho nàng ăn vào 10 viên phụ tăng quả, một năm sau liền sinh hạ ta này 10 cái hài nhi, có thể ăn vào nguyệt hoa quế 10 năm vẫn như cũ còn chưa sinh ra con gái. 10 năm này nàng tuy nói pháp lực chưa mất, nhưng so với phàm nhân phụ nữ có thai càng thêm thống khổ, mỗi đến buổi tối toàn thân hóa thành hàn băng. Thiên đạo đây là tại trừng phạt chúng ta vợ chồng, thống khổ lại là nàng một người chịu đựng, ta nhiều lần khuyên nàng từ bỏ đều bị cự tuyệt rồi. Đế Tuấn mắt hổ rưng rưng, em hai mà kể ra hắn và Hi Hòa chuyện cũ, Giang Hạo Trạch nghe được thay đổi sắc mặt. Hắn rất muốn giúp đôi vợ chồng này đạt thành tâm nguyện, thế là trong bóng tối liên hệ rồi Đĩa Ngọc, hỏi do Đĩa Ngọc có biện pháp hay không để Hi và thuận lợi sinh ra con gái. Đĩa Ngọc rất nhanh cấp ra đáp án, ngu xuẩn, Hi Hòa trong bụng thai nhi cũng là sinh mệnh, chỉ là nhất định còn chưa sinh ra liền cùng mẫu thân đồng thời vẫn lạc. Ngươi qua lại đến thần thoại thế giới đại biểu một chút hy vọng sống, chỉ cần ngươi chịu lãng phí danh ngạch cho thai nhi, nguyện ý dẫn nàng đi thái hư giới, mệnh số của nàng tự nhiên cũng là cải biến. Giang Hạo Trạch thẹn quá thành giận giống to, đến cùng ta là ký chủ vẫn là ngươi là ký chủ? Hắn sao ta đương nhiên biết mình đại biểu một chút hy vọng sống, có thể ngươi không phải là bỏ thêm điều kiện hạn chế, nhất định muốn đối phương tự nguyện mới có thể sao? Này thai nhi tại trong bụng chưa kịp thành hình, ta làm sao làm cho nàng tự nguyện? Đĩa Ngọc trầm mặc chốc lát sau làm trả lời, ngữ khí khá là khách khí, ký chủ ngươi phát hỏa thời điểm rất khớp đây. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, khi hỏa trong bụng thai nhi từ lâu thành hình, chỉ là bị thiên đạo hạn chế không cách nào sinh ra. Ngươi không thể cùng thai nhi câu thông, khi hỏa nhưng có thể làm cho nàng tại thai nhi trong thức hải dấu ấn nguyện đi thái hư giới ý nghĩ là được. Giang Hạo Trạch triệt để không nói gì, hóa ra Ngọc này đĩa vẫn bị hành hạ cuồng, giống hắn vài tiếng liền biến oan. Đạt được đáp án sau hắn đã nắm chắc khí, an ủi yêu hoàng đạo, bệ hạ không cần lo lắng, ta có biện pháp để ngày sau sinh ra con gái, bất quá các ngươi vẫn là khó tránh khỏi cốt nhục chia lìa. Kỳ thực cho dù thiên đạo cho phép Hi Hòa sinh ra con gái cũng làm bạn không được nàng bao lâu, bởi vì Vu Yêu đại chiến nàng cũng khó trốn đại kiếp nạn. Giang Hạo Trạch đem nàng sinh ra con gái mang đến thái hư giới, nàng vẫn lạc sau không tiếp tục lo lắng, đây là kết quả tốt nhất rồi. Chương 36, phối hợp định Hải Châu. Yêu tộc tiểu công chúa từ lâu tại Hi Hòa trong bụng thành hình, chỉ là bởi vì thiên đạo hạn chế mới một mực chưa xuất thế. Hi Hòa tại trong đầu của nàng lưu lại nguyện đi thái hư giới dấu ấn sau, nàng đã lấy được một chút hy vọng sống, thoát khỏi trong bụng vẫn lạc vận mệnh bi thảm. Đại đạo ngũ thập thiên diễn tứ cửu, số 1 chạy trốn đạo sinh cơ thiên đạo cũng không thể làm gì, không có thiên đạo hạn chế hy và thuận lợi sản vị kế tiếp tiểu công chúa. Na Cha xuất thế lập tức biến thành 3 tuổi, Lý Tĩnh coi hắn là yêu nghiệt muốn chém giết, cùng yêu tộc tiểu công chúa so với chỉ là như gặp sư phụ. Tiểu công chúa tại mẫu thân trong bụng ngây người 10 năm, mới xuất thế chính là đẹp đẽ đáng yêu tiểu La Lệ, thông minh cũng cùng 10 tuổi nhân loại nhi đồng tương đương. Xuất thế sau tiểu công chúa làm chuyện thứ nhất là trốn vào ổ chăn, cũng mở miệng hướng về Hi Hòa đòi hỏi quần áo, nàng đã biết thẹn thùng. Hi Hòa vì nàng gọi là màu xanh da trời, bởi vì nàng có mái tóc dài màu xanh lam, như bầu trời như thế màu xanh lam. Nàng có một đôi bóng ánh con mắt, trong vắt trong suốt, sáng lạn như lời sao, da rẻ như sữa bò bình thường trắng non nhắn nhủi, lại như một cái phấn điêu ngọc chắc bút bê sứ. Hay là vật lấy hiếm là quý, Đế Tuấn, thái nhất mới xuất thế liền có pháp bảo làm bạn, lượng sản 10 con tiểu kim ô sẽ không loại đãi ngộ này. Lần này Hi Hòa sinh ra nữ nhi duy nhất, vận may lại bắt đầu giáng lâm, có 24 viên bảo châu nương theo tiểu công chúa xuất thế. 24 viên bảo châu tích góp thành một chuỗi, tỏa ra hào quang năm màu, có thể ảnh hưởng người linh thức ngũ giác. Đế Tuấn thử lấy ra bảo châu, chỉ chốc lát thở dài nói, bảo vật này uy lực cực lớn như tứ hải lực lượng, không bằng liền cứ gọi Định Hải Châu đi. Giang Hạo Trạch lấy giải, Định Hải Châu cái này tiên tiên linh bảo tại trong phong thần tiếng tăm lừng lẫy, chính là tiệt giáo Triệu Công Minh pháp bảo. Triệu Công Minh bằng bảo vật này quét ngang xiển giáo thập nhị kim tiên cùng phó giáo chủ Nhân Đăng, sau đó bị Tiêu Thăng Tào Bảo lấy lạc bảo kim tiền hạ lấy, Nhân Đăng đạo nhân lại đem này châu tắt đi. 24 viên Định Hải Châu cùng Phật môn có duyên, Nhân Đăng vì cầu đại đạo dẫn thân vào Phật môn, bằng này châu diễn 24 chư thiên, trở thành Phật giáo quá khứ Phật một trong Nhân Đăng thượng cổ Phật. Định Hải Châu tại sao lại nương theo yêu tộc tiểu công chúa sinh ra? Giang Hạo Trạch đại não nhanh chóng vận chuyển, Vu Yêu quyết chiến lúc Hi Hòa chưa tham chiến, chẳng lẽ là bởi vì có người trên đường xuống tay với nàng? Người kia giết chết Hi Hòa, trong bụng bé gái vừa vặn tại Hi Hòa chết đi lúc xuất thế, nương theo bé gái ra đời Định Hải Châu đã rơi vào hung thủ trong tay. Những ngày qua cùng Hi Hòa ở chung, hắn biết Hi Hòa cũng là trời sinh đại thần thông giả, cho dù có thai, muốn toàn thắng nàng chí ít cũng phải chuẩn thánh. Nghĩ đến đây hắn căng thẳng trong lòng, Định Hải Châu trước hết là trong tay Triệu Công Minh, pháp bảo này chính là Thông Thiên giáo chủ ban tặng, chẳng lẽ hạ thủ là Thông Thiên giáo chủ? Giang Hạo Trạch bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, hắn rất đồng tình trong thế giới phong thần tiệt giáo môn nhân, bởi vì tiệt giáo không giống xiển giáo như thế cầu tâm đấu giác. Hồng Hoang lục đại thánh nhân bên trong hắn bội phục nhất là Thông Thiên, Thông Thiên không có cửa đệ quan niệm hữu giáo vô loại, cuối cùng biết rõ thất bại cũng phải ra sức một trận chiến làm cửa người hạ giận, là đầu chí tình chí nghĩa hảo hán tử. Thông Thiên giáo chủ hội sẽ thừa dịp Vu Yêu đại chiến giết chết Hi Hòa cướp giật pháp bảo sao? Hắn rất nhanh hủy bỏ cái này giả thiết, xuyên qua Tây Du thế giới cơ bản cùng nguyên như thế, phong thần thế giới cũng có thể phù hợp phong thần diễn nghĩa miêu tả, lấy Thông Thiên tính cách tuyệt đối không làm được loại này bắt nạt cô nhi quả mẫu chuyện. Yêu tộc tiểu công chúa trong đầu đã có đi Thái hư giới ý nghĩ, vốn tưởng rằng nàng mới xuất thế phải đi Thái hư giới, kết quả tiểu công chúa giáng sinh sau Đĩa Ngọc không có bất kỳ phản ứng. Hỏi do Đĩa Ngọc mới biết tiểu công chúa tình huống so sánh đặc thù, nàng không có tự mình nói ra nguyện đi Thái hư giới, tạm thời cũng không gặp phải nguy hiểm, Đĩa Ngọc sẽ không cưỡng chế đem nàng mang đi. Loại cục diện này tất cả đều vui vẻ, Hi Hòa khổ cực hoài thai 10 năm, chính là muốn có cái nữ nhi làm bạn, đối với nàng mà nói con gái không cần đi Thái hư giới không thể tốt hơn. Đế Tuấn có con gái cũng thật cao hứng, tự mình đi tìm Thái Nhất cùng Thập Thái tử, muốn để cho bọn họ nhìn xem bộ tộc Kim Ô thành viên mới. Người ta bộ tộc Kim Ô muốn làm lớn tụ hội, Giang Hạo Trạch tiếp tục lưu lại cũng lung túng, vừa vặn Hi Hòa đã giúp hắn kích hoạt lên thủy hệ mặt trượt dấu ấn, hắn dứt khoát lấy thử pháp bảo là mượn cớ rời khỏi Thái Âm Tinh. Lần nữa trở về Ngự Hoa Viên, hắn tìm tới Thiên Đình nuôi dưỡng hung thú, chuẩn bị nắm hung thú tới thử nghiệm pháp bảo uy lực. Hung thú không tính là yêu tộc, bọn nó vĩnh viễn không sẽ mở ra thần trí, nhưng thực lực lại không yếu, một ít thượng cổ hung thú thực lực có thể so với Đại La Kim Tiên. Thiên Đình nuôi dưỡng mạnh mẽ hung thú, có không ít bị bạo lực tiểu kim ô nướng, còn lại đại thể chỉ có Thái Ất Tán Tiên thực lực. Giang Hạo Trạch chỉ là khu khu yêu tiên, công bằng một mình đấu hắn đánh không lại hung thú, bất quá có chuẩn thú ngăn cản hung thú không cách nào thương tổn hắn. Hắn chọn một cái dài 20 trượng khủng ngạc làm mục tiêu, đem thủy hệ mặt trượt tế ra, đệ tử cơ bày xuống nhu thủy trận nốt lại khủng ngạc. Mặt trượt bên trong quá âm hàn dịch dấu ấn bị kích hoạt, hình thành từng cái rắn nước từ mặt trượt bên trong bay ra, tại tử cơ dưới sự khống chế bắt đầu bày trận. Yêu cơ vị trí một cái biến thành dài 100 mét rắn nước, hai cái biến thành là hai cái dài 80 mét rắn nước, cứ thế mà suy ra, 9 cái biến thành 9 cái dài 10 mét rắn nước. Rắn nước tổng cộng 45 đầu, chia làm 9 cái loại hình, rất nhanh tạo thành 9 trong nội cung. Trận pháp bước đầu thành hình sau, vốn là chỉ có 45 đầu rắn nước biến thành ngàn vạn đầu, trùng thú bên trong khủng ngạc chỉ có vạn quân lực, bị các loại rắn nước tầng tầng lớp lớp quấn quanh không cách nào nhúc đích. Quá âm hàn dịch trí âm trí hàn, chỉ chốc lát khủng ngạc mặt ngoài thân thể bắt đầu kết băng, biến thành một tôn to lớn tự băng. Giang Hạo Trạch đối mặt trợ uy lực rất hài lòng, đắc ý mà cười to nói: Thái Ức Tán Tiên thực lực khủng ngạc không đỡ nổi một đòn, sau này ca cho dù vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề rồi. Tử Cơ rất nhanh cho hắn rội cho nước lạnh, chủ nhân cao hứng quá sớm, khủng ngạc tuy có Thái Ức Tán Tiên thực lực, nhưng lợi hại là một thân man lực, tại chuồng thú bên trong nó man lực hoàn toàn không phát huy ra được. Nếu như đụng tới tu luyện đạo pháp Thái Ức Tán Tiên, nhu thủy trận muốn nhốt lại không dễ dàng, tức đã thành công ràng buộc cũng duy trì không được bao lâu. Giang Hạo Trạch rất là mất hứng, thầm nói, ngươi không phải là nói mặt trượt rất cường đại sao? Ta có thiên tiên thực lực, dựa vào tiên thiên linh bảo còn không đánh lại chỉ là Thái Ức Tán Tiên. Tử Cơ cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, không phải mặt trượt không đủ mạnh, mà là thực lực ngươi quá yếu, pháp bảo uy lực quyết định bởi với nguyên thần của ngươi. Ngươi thân thể tu luyện được qua loa, nguyên thần lại là rối tinh rối mù, tùy tiện kéo cái thiên tiên nguyên thần đều mạnh hơn ngươi. Giang Hạo Trạch lúng túng gãi gãi đầu nói, ta đã quyết định chủ tu thân thể, nguyên thần qua loa không có trở ngại là được rồi. Tử Cơ lạnh như băng nói, nếu như ngươi muốn tu luyện thân thể, vậy hay là đừng dùng pháp bảo chiến đấu, pháp bảo chủ yếu dựa vào nguyên thần điều khiển, nguyên thần cường độ không đủ căn bản không phát huy ra uy lực, mặt trượt ở trong tay ngươi thật đúng là người tài giỏi không được trọng dụng rồi. Giang Hạo Trạch học Bát Cửu Huyền Công về sau, một lòng một dạ chuyên tu thân thể, nguyên thần trên căn bản không tu luyện thế nào. Kỳ thực Bát Cửu Huyền Công là thân thể nguyên thần kiêm tu công pháp, liền xem người tu luyện lựa chọn trọng điểm thân thể vẫn là nguyên thần, hắn bởi vì muốn dĩ lực chứng đạo một mực chủ tu thân thể. Nghĩ đến chuyên tu thân thể tiểu không thể nắm pháp bảo nền người, hắn lại trở nên do dự, tăng lên nguyên đức chúa trời dường như cũng rất cần thiết a. Đông Phương Thần Thoại thế giới lúc chiến đấu lên quyết định tác dụng vẫn là pháp bảo, tỉ như Phong Thần thế giới cùng Tây Du thế giới, có tốt pháp bảo thiên tiên tình cờ cũng có thể đột kích ngược kim tiên. Chương 37, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Tử Tiêu cung, một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử thật lâu quỳ xuống đất không nổi, nàng đã quỳ 18 ngày. Hồng Quân không hề lay động trên mặt ít có mà xuất hiện một tia chấn động, thở dài nói, thiên đạo nhất định nhân tộc đương hưng, Vu Yêu hai tộc làm là nhân tộc đường, ngươi đã biết đây là số trời, khổ sở cầu ta thì có ích lợi gì? Nữ tử khổ sở cầu khẩn nói, ta không hy vọng xa vời Vu tộc có thể cùng nhân tộc tranh khí vận, chỉ hy vọng Vu tộc có thể có một chút hy vọng sống. Hồng Quân lạnh nhạt nói, ngươi không cùng nhân tộc tranh giành thiên địa khí vận, chẳng lẽ cái khác Vu tộc liền không tranh? Nếu như chỉ là muốn một chút hy vọng sống, bọn ngươi dĩ nhiên để Vu tộc cùng nhân tộc thông hôn, sinh ra rất nhiều Vu nhân, những này Vu nhân liền không phải Vu tộc huyết mạch. Huống hồ bọn ngươi đã sớm chuẩn bị, mỗi người lưu lại một giọt tổ Vu tinh huyết, nỗ lực đắp nặn có tổ Vu thực lực Vu nhân cùng nhân tộc tranh đấu, lúc này cần gì phải để van cầu ta? Nữ tử thấp giọng nói, tuy rằng Vu nhân cũng là ta Vu tộc huyết mạch, nhưng bộ tộc ta không tu nguyên thần, sinh sôi tốc độ kém xa nhân tộc. Tiếp tục thông hôn đi xuống, ta Vu tộc huyết mạch chỉ biết càng ngày càng nhạt mỏng, ngàn vạn năm qua sau Hồng Hoang đại địa chỉ biết nhân tộc, chỉ sợ không người nào biết Vu tộc rồi. Đại ca bọn hắn xác thực muốn đắp nặn một tên Vu nhân tranh giành thiên địa khí vận, nhưng số trời nhất định nhân tộc đương hưng, ta biết bọn hắn nhất định là phí công. Hồng Quân khuôn mặt lộ ra tán thưởng vẻ mặt nói, ngươi lại là nhìn thấu qua, chỉ là nhân tộc nhất định sẽ rất hưng thịnh, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Nữ tử cuống quýt dập đầu nói, mong rằng đạo tổ chiếu cố, như đạo tổ có thể vì ta Vu tộc vạch ra một con đường sống, ta nguyện bỏ qua tính mạng hóa lục đạo luân hồi, để trong thiên địa cô hồn dã quỷ không đến nỗi vô sở y nắm. Hồng Quân động dung nói, ngươi cuối cùng vẫn là hiểu thấu đáo rồi, bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau liền ngã xuống, Hồng Hoang đại địa trung quy không đủ hoàn thiện. Tổ Vu là bản cổ tinh huyết biến thành, chỉ có bọn ngươi mới có thể bù đắp thiên thiếu, hậu thổ, nếu ngươi bỏ qua tính mạng hóa lục đạo luân hồi hoàn thiện thiên địa, đây là công đức vô lượng sự tình, là có thể là Vu tộc mang đến sinh cơ. Nữ tử chính là 12 tổ Vu một trong hậu thổ, nghe được Vu tộc có thể có sinh cơ nàng đại hỉ bái tạ nói, ta tâm ý đã quyết, vì ta Vu tộc tìm tới sinh cơ liền đi hóa lục đạo luân hồi, đa tạ đạo tổ. Hồng Quân nuốt cằm nói, như thế rất tốt, Hồng Hoang đại địa nhất định do nhân tộc chúa tể, Vu tộc bất luận sao vậy tranh giành đều vô dụng. Vu tộc nếu muốn kéo dài, chỉ có rời đi thế giới này lại bắt đầu lại từ đầu, nếu là người kia chịu trợ giúp ngươi Vu tộc liền có thể tại một thế giới khác hưng thịnh. Hậu thổ một mặt mê hoặc nói, đạo tổ nói tới ai? Hồng Quân khẽ mỉm cười nói, không thể nói, 3 ngày sau ngươi có thể đi Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, khi đó thì sẽ biết được. Hậu thổ rời khỏi Tử Tiêu cung, nhìn bóng lưng nàng rời đi Hồng Quân cười nói, Giang tiểu hữu, ngươi lung tung mang đến dị giới đồ vật lừa bịp thiên đạo một cái tiên thiên linh bảo, ta liền vì ngươi tìm một chút phiền toái, coi như là trả lại nhân quả đi. Hắn sao ai tại tính toán lão tử? Cưới mây bay đi Vạn Thọ Sơn, Giang Hạo Trạch đè lại đám mây thấp giọng chửi tới, liền ở vừa nãy hắn hắt hơi một cái, từ khi xuyên qua đến thần thoại thế giới sau này, chỉ cần bị người mưu hại hắn liền sẽ nhảy mũi, so với dự báo thời tiết còn chuẩn. Thiên đình vạn thú viên bị hắn tứ ngược một phen, thường thử lấy nhu thủy trận đối phó khủng ngạc sau này, bị Tử Cơ đả kích hắn tiếp tục tìm hung thú khác thí nghiệm. Để chứng minh nguyên thần không được cũng có thể chơi tốt pháp bảo, hắn nhảy vào chuồng thú cùng hung thú công bằng chiến đấu, kết quả chính như Tử Cơ từng nói, nguyên thần quá yếu hắn hoàn toàn không phát huy ra mặt trợ ý lực. Nếu như không phải biết 72 biến hắn đã trở thành hung thú đồ ăn rồi. Rút kinh nghiệm xương máu sau hắn quyết định kiên trì hai tay chảo, một tay chảo thân thể rèn luyện, một tay chảo nguyên thần trưởng thành. Nguyên thần trưởng thành cùng tự thân đối đại đạo lý giải cùng một nhịp thở, đối đạo lý lớn giải được càng thấu triệt, nguyên thần đối sự vật cảm ứng cùng khống chế lại càng rõ ràng. 8. Cựu huyền công bên trong xen lẫn một ít đại đạo cảm ngộ, hắn có thể hiểu được phần lớn, nhưng trước sau không cách nào thông hiểu đạo lý. Muốn tăng lên nguyên thần tốt nhất nghe nhiều cao thủ giảng đạo, lần đầu tiên mặc càng Tử Tiêu cung lúc Hồng Quân ban xuống Hồng Mông Tử khí sau từng vì mọi người giảng đạo. Đáng tiếc lúc đó đạo tổ học sinh cao là chuẩn thánh, thấp hơn cũng là đại la kim tiên, đạo tổ nói đều là như thế nào thành thánh như vậy cao thâm nội dung. Hắn lại giống như là tiểu học sinh đến đại học phong học, dạy dỗ ở trên vi phân và tích phân cùng tuyến tính đại số, mà hắn mới học xong cộng trừ nhân chia, kết quả là cái gì cũng nghe không hiểu. Đạo tổ công khai khóa nghe không hiểu, này dứt khoát tìm thầy giáo dạy kèm tại gia tiến hành một chọi một phụ đạo, Chấn Nguyên đại tiên chính là lựa chọn tốt nhất. Đế Tuấn Thái Nhất mặc dù là chuẩn thánh, nhưng bọn họ là trời sinh đại thần thông giả, chủ yếu dựa vào là thiên phú, đối đại đạo lý giải không ra sao. Chấn Nguyên đại tiên liền không giống nhau, Tây Du ký bên trong đường tăng thầy trò 4 người đến Vạn Thọ Sơn lúc, Chấn Nguyên đại tiên được Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đi tu di cung giảng đạo, mới cho con khỉ trộm nhân tham quả cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn là cao cao tại thượng thánh nhân, lại mời Chấn Nguyên Đại Tiên làm môn nhân giảng đạo, bởi vậy có thể thấy được đại tiên dạy học trình độ rất cao. Thu được tiên thiên thổ linh căn nhân tham quả cần phải đi ngũ trang quan, thổ hệ mạt trượt cần đại tiên trợ giúp kích hoạt dấu ấn, tăng lên nguyên thần lại cần đại tiên phụ đạo, Giang Hạo Trạch không có lý do gì không đi Vạn Thọ Sơn. Tôn Hầu từ một cái bổ nhào 10 vạn 8000 dặm, hắn hồng vân trong chớp mắt chính là 9 vạn dặm, chỉ chốc lát liền bay đến Vạn Thọ Sơn phạm vi. Đang muốn bay đến ngũ trang quan rìm xuống đám mây, chỉ thấy cách đó không xa một đóa bạch vân bay tới, cưới mây chính là Tiên Phong đạo cốt Chấn Nguyên đại tiên. Trong lòng hắn mừng thầm, Chấn Nguyên tử không hổ là trong truyền thuyết người hiền lành, mình và hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, hắn dĩ nhiên nhiệt tình cưới mây ra nên tiếp. Cảm thấy rất có mặt mũi, Giang Hạo Trạch đón lấy Chấn Nguyên đại tiên, chắp tay nói, đạo hữu lại là khách khí, dĩ nhiên như vậy xa giang nên tiếp. Đáng chết nghiệt xúc, lúc trước ngươi lén lén lút lút gọi lại Hồng Vân đạo hữu, ta liền hoài nghi ngươi không có lòng tốt. Ngươi tính toán Hồng Vân đạo hữu hồng mông tử khí thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn phát điên đưa hắn đánh về nguyên hình thay đi bộ? Hôm nay ta nhất định muốn vì lão hữu báo thù rửa hận. Chấn Nguyên tử nói xong giơ rộng lớn ống tay áo, thi triển tụ lý càn khôn thần thông, đem Giang Hạo Trạch lồng tiến vào tay áo. Giang Hạo Trạch mắt tròn váng, kịch bản sao vậy, cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Lão tử là Hồng Vân ân nhân cứu mạng, Chấn Nguyên tử không phải nên cảm ơn đái đức cho ta các loại chỗ tốt sao? Sao vậy mới thấy mặt mượn thần thông bắt chuyện? Chấn Nguyên tử, ngươi không nên không phân rõ tốt xấu, năm đó nếu không phải ta liều chết cứu giúp, Hồng Vân đã sớm hồn phi phách tán. Giang Hạo Trạch tại trong tay áo đại hống đại khiếu, đáng tiếc Chấn Nguyên tử hoàn toàn không tin, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi năm đó bất quá là chỉ là yêu tiên, lại có bản lĩnh gì cứu Hồng Vân đạo hữu? Hồng Vân đạo hữu trời sinh tính trung hậu, nhất định là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ tính toán với hắn, mới khiến cho hắn rơi vào kết quả như thế. Giang Hạo Trạch tức giận đến nở nụ cười, lão tử không có chuyện gì lừa gạt ngươi làm gì thế? Hồng Vân tuy nói bị đánh về nguyên hình, nhưng linh thức như trước vẫn còn ở đó. Ngươi cùng hắn không phải tốt bạn gây sao? Chính ngươi thường thử lấy thần thức cùng hắn câu thông chẳng phải sẽ biết ta nói thật hay giả? Chấn Nguyên tử đang tại ngũ trang quan làm đệ tử giảng đạo, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ ra nên tiếp đi, nhìn thấy Hồng Vân bị người xem là công cụ thay đi bộ tức đến chập mạch rồi. Hắn không hiểu cái gì thì tốt bạn gây, Giang Hạo Trạch giải thích sau này, hắn thật sự cảm ứng được Hồng Vân cảm xúc, này mới cảm giác mình thật giống đã hiểu lầm. Chương 38, ngàn năm chờ một hồi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, sông khí cho rằng gì? Thiên được một lấy thanh, mà được một lấy ninh, thần được một lấy linh, cốc được một lấy sinh. Hắn gửi chi vậy, gọi là thiên vô lấy thanh, sợ sắp nứt mà không thể ninh, sợ đem phế. Chấn Nguyên đại tiên không cần soạn bài, thiên địa chí lý êm tai nói, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà giảng giải đại đạo. Thành công cảm ứng được tốt bạn gây Hồng Vân ý chí, đại tiên biết mình trách lầm người tốt, lập tức coi Giang Hạo Trạch là thành bằng hữu tốt nhất. Biết Giang Hạo Trạch muốn nghe đạo, hắn lập tức đem môn hạ đệ tử đuổi ra ngoài, đơn độc tiến hành một chọi một phụ đạo. Này không có một chút nào bất ngờ, Chấn Nguyên đại tiên liền chính là tính cách như vậy, Tây Du ký bên trong hắn mới bắt đầu muốn đem Tôn Hầu tử xuống chảo dầu, con khỉ mời Quan Thế Âm cứu sống nhân tham quả thụ, hắn lại lập tức phải cùng con khỉ kết nghĩa anh em. Hắn là có chuẩn thánh tu vi điệu tiên chi chủ, mà Tôn Hầu tử chỉ là thái ớt tán tiên, bởi vậy có thể thấy được hắn là cái người hoàn toàn không có kiêu ngạo. Chấn Nguyên đại tiên giảng đạo Giang Hạo Trạch cơ bản có thể nghe hiểu, hắn càng ngày càng cảm thấy đại tiên nói nội dung rất quen thuộc, nghe một ngày mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiểu bộ phận thiên địa chí lý, hắn phát hiện những đạo lý này đạo đức kinh đều có đề cập, chỉ là không ai giảng giải nên không hiểu đạo đức kinh diệu dụng mà thôi. Đạo đức kinh là đối với thiên địa chí lý quy nạp tổng kết, Chấn Nguyên đại tiên nói nội dung cũng là đại đạo phạm chủ, tự nhiên sẽ có tương tự chỗ. Hắn bỗng nhiên có cái ý nghĩ, thời đại Hồng Hoang đạo đức kinh còn chưa xuất thế, nếu như đoạt thái thượng lão quân bản quyền, sớm đem đạo đức kinh lặng yên viết ra có thể hay không thu được đại lượng công đức đâu này. Nghĩ đến công đức rất nhiều diệu dụng hắn rất là tâm động, bất quá hắn không chuẩn bị tại Hồng Hoang xuất bản, sớm phát minh mặt chữa Hồng Quân đều có ý kiến, sẽ đem đạo đức kinh bộ này kinh điển làm đi ra đoán chừng thật muốn hạ xuống thiên phạt rồi. Thái hư giới sẽ không có cái này hạn chế, tuy nói Thái hư giới cũng có các loại kinh điển, nhưng không thể có giống nhau như lúc đạo đức kinh, đạo văn đi qua còn có thể trà trộn cái giáo chủ con cong. Nhân tham quả vấn đề cũng giải quyết xong, hắn muốn đem nhân tham quả mang về Thái hư giới trồng, cho nên tìm đại tiên đòi hỏi hột. Đại tiên đã đem hắn làm bằng hữu, quang cho hột sao vậy không ngại ngùng. Với là để phân phó đồng tử lấy kim kích tử gõ ba cái. Này hai cái gọi Thanh Phong Minh Nguyệt đồng tử cũng có thiên tiên thực lực, bọn họ xem Giang Hạo Trạch ánh mắt khá là không quen, ghen tị vẻ mặt rất rõ ràng. Giang Hạo Trạch mới lười quản hai cái tiểu nhân vật sao vậy nghĩ, vẻ mặt đắc thắng mà chờ bọn hắn trở về, chỉ chốc lát Thanh Phong Minh Nguyệt chạy vào tinh thất, vội vội vàng vàng nói, lão sư không xong, nhân tham quả thụ quỷ khí âm trầm, chúng ta lấy không tới nhân tham quả. Giang Hạo Trạch nhíu mày, này hai hàng không sảng khoái chính mình đạt được ba người nhân sâm, dùng loại thủ đoạn này cũng quá thấp kém đi nha. Không phải hái cái nhân tham quả sao? Các ngươi không được lão tử chính mình đến, dù sao Tôn Hầu tử trộm nhân tham quả trải qua Tây Du ký ghi lại rất tỉ mỉ, lão tử sẽ không phạm nhân tham quả xuyên vào trong đất sai lầm cấp thấp như vậy. Chấn Nguyên đại tiên có chút bất ngờ, bấm ngón tay tính chỉ chốc lát sau cười nói, này u hồn tại ta nhân tham quả thụ ở mấy ngàn năm, vẫn luôn quy củ, sao vậy hôm nay lại sinh quái lạ? Giang đạo hữu, này u hồn khi còn sống chính là thái ớt kim tiên, Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ sợ không làm gì được hắn, chờ ta tự mình vì ngươi lấy nhân tham quả, ngươi theo ta cùng đi vườn trái cây đi. Giang Hạo Trạch thế mới biết là thật có gì đó quái lạ, chính mình trách lầm hai cái tiểu đạo đồng. Hắn tò mò nói, nhân tham quả thụ chính là thiên địa chí bảo, làm sao sẽ có ưu hồn ở bên trong? Đạo hữu một mực không biết việc này. Trấn Nguyên đại tiên lắc đầu nói, không phải không biết, này ưu hồn lại cũng đáng thương, tàn hồn không về thiên địa mà lại cố chấp ở lại, mỗi ngày phải bị cương phong nỗi khổ, lại bởi vì chấp niệm quá mạnh mẽ mà không nguyện tàn đi. 3000 năm trước hắn đến Ngũ Trang Quan, phát hiện nhân tham quả thụ là tiên thiên mậu thổ chi tinh, vừa vặn cùng hắn khi còn sống thuộc tính tương xứng, liền một mực ở tại trên nhân tham quả thụ, dựa vào nhân tham quả thụ chống đối cương phong cắt hồn chi khổ. Nay hồn phách tình nguyện mỗi ngày bị khổ cũng không nguyện tiêu tan, đến nay cũng có 3000 năm, từ khi đạo hữu đi tới Ngũ Trang Quan liền có chút dục ra dục dịch, ta bấm đốt ngón tay đến hắn hôm nay nên có một phen cơ duyên, cho nên mang đạo hữu đi nhân tham quả vườn gặp mặt, nhìn nghiệt xúc cơ duyên phải trang ứng với tại trên người đạo hữu. Giang Hạo Trạch giật mình, thiên đạo đệ tử cơ vợ chồng hồn phách song túc song phi, tử cơ nam nhân nguyên chú sớm muộn cũng sẽ trở thành thổ hệ mặt trượt khí linh. Trấn Nguyên Tử nói cái kia tàn hồn là thổ hệ, hơn nữa hắn đến Ngũ Trang Quan sau liền có dị động, chẳng lẽ chính là cái kia nguyên chú? Nghĩ tới đây hắn liền vội vàng hỏi, nay tàn hồn mấy ngàn năm trước chính là Thái Ức Kim Tiên, cần phải có một phen lai lịch chứ? Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói, chính là này thượng cổ ngũ phượng một trong nguyên chú, hắn tại Long Phượng đại chiến lúc vẫn lạc, hồn phách đến nay chưa tán. Ta cũng từng nghĩ tới giúp đỡ siêu sinh, nhưng nói đến buồn cười, này nghiệt xúc vẫn lạc vẫn là mong nhớ bà nương Nhạc Trạc, một lòng phải chờ Nhạc Trạc gặp gỡ. Ta nói cho hắn Nhạc Trạc mấy ngàn năm trước liền đã vẫn lạc, chờ chút đi cũng sẽ không có kết quả, nhưng cái này nghiệt xúc chính là không nghe, một mực chờ tới bây giờ. Giang Hạo Trạch không cảm thấy buồn cười, Nhạc Trạc bởi vì trượng phu đẫm máu và nước mắt mà chết, nguyên chú cho dù chết rồi cũng chăm chú bảo vệ chấp niệm, đây mới thật sự là ngàn năm các loại một hồi. Sinh cùng khâm chết trung huyệt, thiên đạo kỳ thực cũng có mấy phần nhân tính, để hai vợ chồng này có thể hồn phách gặp nhau. Vì để cho hai người ngàn năm chi luyến càng hoàn mỹ hơn một điểm, đã đến Thái Hư giới nếu có cơ hội, hắn sẽ nghĩ biện pháp vì bọn họ khôi phục thân thể. Đạo hưu cũng không nên chế nhạo, Nhạc Trạc nguyên chú tỉnh cho người kính nghệ, hắn hôm nay sao động sát thực cùng ta có liên quan. Thiên đạo để lại Nhạc Trạc một tia hồn phách, bây giờ này hồn phách chính là ta pháp bảo khí linh, hai người nhất định phải tại hôm nay gặp lại. Giang Hạo Trạch nói xong lấy ra mặt trượng, tử cơ bay ra ngoài sau thậm chí không cùng hắn chào hỏi, trong nháy mắt bay về phía nhân tham thụ. Khi hắn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời bước vào bàn đảo viên, chỉ thấy hai con thượng cổ phượng hoàng đón ánh mặt trời bị rực song phi, hình ảnh kia thật sự rất đẹp. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được thở dài nói, đạo hưu nói đúng, hai người này tình so với vàng, lẫn nhau chờ mấy ngàn năm, xác thực đáng giá kính phục. Giang Hạo Trạch cười to, ta mặc dù đối đạo lý lớn giải không nhiều, nhưng ta biết vạn vật đều có tình, muốn chém lại ba thi như ý ứng với thiên đạo ta không làm được. Trấn Nguyên Đại Tiên vuốt cằm nói, lời ấy có lý. Ta tu đạo vạn năm trảm trừ thiện ác hai thi, cũng không làm được không ràng buộc. Cho dù đạt được đại đạo đến cơ hồng mông tử khí, ta cũng không cách nào chém xuống tự thân, không thể quên được đã theo ngươi đi Thái Hư giới Hồng Vân lão hưu, nhiều lắm cũng chính là công đức thành thánh. Biết ngươi và Hồng Vân thì tốt bạn gay, không cần ở trước mặt ta khoe khoang. Giang Hạo Trạch âm thầm đoán thầm, nói ra, thế gian này ngoại trừ Thái Thượng Thánh Nhân, ai có thể thanh tĩnh không là siêu thoát ngoại vật. Lần này ta đến Ngũ Trang Quan tìm đạo hữu, ngoại trừ muốn nghe đạo hữu giảng đạo bên ngoài, còn có một chuyện muốn làm phiền đạo hữu. Trấn Nguyên Đại Tiên sảng khoái nói, người ta trong lúc đó không cần khách khí, chỉ cần ta có thể giúp đỡ nhất định tận lực. Chương 39, Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Trấn Nguyên Tử chính là tiên thiên mậu thổ chi tình, tại hắn toàn lực hiệp trợ dưới thổ hệ mạt trượt dấu ấn kích hoạt, khí linh nguyên chú khống chế mạt trượt bày ra hậu thổ trận. Từng cái tiên thiên mậu thổ lực lượng biến thành đĩa tròn, phảng phất vảy cá bình thường tầng tầng lớp lớp, tạo thành một mặt cổ điện dày nặng đại la chắn. Ngư Lân Đại Thuẫn ở trong chứa trận pháp, huyền bí mậu thổ chi tinh trong trận qua lại, để chín tấm thổ hệ mạt trượt hình thành một thể thống nhất. Từng cái mậu thổ chi tinh biến thành đĩa tròn nặng như ngàn tấn, đại la chắn do lên tới hàng ngàn hàng vạn cá viên bính sâu chuỗi mà thành, tất nhiên là cực kỳ trầm trọng, nhưng ở trận pháp ảnh hưởng lại quỷ dị mà lơ lửng giữa không trung. Trấn Nguyên Đại Tiên một mặt than thở nói, vật ấy không hổ là tiên tiên linh bảo, hậu thổ trận chỉ là phổ thông ngũ hành trận pháp bảo bố trí đi ra nhưng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ công hiệu. Mỗi cá viên binh phòng ngự cũng không tính là mạnh, dựa vào mậu thổ lực chuỗi liên tiếp đi ra hình thành thổ thuẫn, chỉnh thể phòng ngự tại linh bảo bên trong cũng thuộc về với thượng phẩm. Giang Hạo Trạch trong lòng tự nhủ đây là thứ thiệt tiên tiên linh bảo, nếu như ngay cả ngày mốt phòng ngự linh bảo cũng không sánh nổi, vậy cũng quá có lỗi với tiên tiên hai chữ rồi. Hắn cũng biết đại tiên là ở chân tâm tán thưởng, mặt trượt chính là tam hệ pháp bảo, đơn riêng chỉ là thổ hệ liền so được với chuyên môn phòng ngự linh bảo, đây đã là đánh giá rất cao rồi. Đại tiên tiếp tục quan sát chỉ chốc lát, đồng nhiên nói, đáng tiếc còn không đủ hoàn mỹ, mỗi cá viên bính đều là quy tắc hình dạng, cấu thành tấm khiên cũng ít biến hóa. Như pháp bảo tự thân liền có thể biến hóa trạng thái, hóa thành thổ thuẫn sau cũng sẽ linh hoạt rất nhiều, đạo hữu có thể tùy tâm sở dục thay đổi thổ thuẫn hình dáng. Nếu như Trấn Nguyên Tử nói tới có thể thực hiện, mậu thổ chi tinh biến thành đĩa tròn có thể tùy ý biến hóa trạng thái lớn nhỏ, thổ thuẫn liền có thể toàn bộ phương vị không góc chết mà phòng ngự, mà không đơn thuần chỉ là phòng ngự một phương hướng. Giang Hạo Trạch phi thường tâm động, nhưng hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không có khả năng, kích hoạt mạt trượt tiên thiên mậu thổ chi tinh cũng không được, còn có thể có càng tốt hơn thổ hệ bảo bối. Hắn không nói gì nói, Trấn Nguyên lão ca ngươi yêu cầu này cũng quá cao, ta đương nhiên hy vọng pháp bảo như ngươi nói vậy, nhưng là bây giờ hoàn toàn không có khả năng chứ. Trấn Nguyên Tử cười to nói, nếu như không có khả năng lão ca thì sẽ không nói ra, trong thiên địa có kinh ngạc vật tên là Cửu Thiên Tức Ngưỡng, vật ấy theo gió mà trướng, diệu dụng biến hóa vô cùng, vừa vặn có thể tăng cường chỗ ngươi pháp bảo biến hóa. Càng thêm vật ấy cứng cỏi dày đặc, theo ngoại giới công kích giảm và tăng, không chê vào đâu được, càng có thể tăng cường chỗ ngươi thổ thuận phòng ngự. Giang Hạo Trạch đương nhiên biết Cửu Thiên Tức Nhưỡng, nhưng không nghĩ tới dùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng đến kích hoạt mạt trượt dấu ấn, bởi vì cái này bảo bối là nữ hoa luyện chế ngũ thải thạch nguyên liệu. Vu Yêu đại chiến cộng công đầu đập đổ Bất Chu Sơn, dẫn đến thiên hà chi thủy tràn lan, nữ hoa lấy Cửu Thiên Tức Nhưỡng luyện chế ngũ thải thạch bổ thiên. Bởi vì quan hệ đến thiên địa hạo kiếp, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không dám có ý đồ với Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Chấn Nguyên đại tiên nhắc lên hắn mới phát giác được Cửu Thiên Tức Nhưỡng phi thường thích hợp thổ hệ mạt trượt. Chấn Nguyên đại tiên tiếp tục nói, Cửu Thiên Tức Nhưỡng nặng như ngàn tấn, nếu ngươi này pháp bảo dấu ấn có một tia Cửu Thiên Tức Nhưỡng lực lượng, trọng lượng đem tăng cường mấy chục lần. Như thế ngươi không chỉ có thể dùng pháp bảo phòng ngự, nếu là lấy ra pháp bảo hóa thành núi lớn đè xuống đầu, thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, thần tiên chỉ sợ cũng sẽ ép làm thịt nát. Giang Hạo Trạch trong lòng tự nhủ, lão nhân gia ngươi một mực đầu độc ta, để cho ta trái tim nhỏ mèo chảo như thế, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút sao vậy bắt được Cửu Thiên Tức Nhưỡng a? Không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Thiên Tức Nhưỡng trong tay nữ hoa thánh nhân, quan hệ đến nữ hoa bổ thiên công đức, nữ hoa sao vậy khả năng cam lòng lấy ra một ít? Hán Trang chưa từng nghe nói Cửu Thiên Tức Nhưỡng, kinh ngạc nói, trong thiên địa lại có này kỳ vật, không biết vật ấy nơi nào có thể tìm được. Trấn Nguyên Tử có mấy phần tự đắc nói, ta chính là Tiên Thiên Mậu Thổ chi tinh, Cửu Thiên Tức Nhưỡng chính là bạn ta mà sinh, năm đó đạo tổ nói vật ấy quan hệ đến thiên địa hạo kiếp, để cho ta đem vật ấy tặng cho nữ hoa thánh nhân. Ngươi pháp bảo dấu ấn dĩ nhiên kích hoạt, chỉ cần một tia Cửu Thiên Tức Nhưỡng lực lượng truyền vào liền có thể, nghĩ đến nữ hoa thánh nhân sẽ cho ta mấy phần mặt. Giang Hạo Trạch đại hỉ, nguyên lai Tức Nhưỡng đã từng thuộc về Trấn Nguyên đại tiên, chỉ là bị Hồng Quân đạo tổ là nữ hoa tắc đi. Nói như thế nữ hoa thiếu nợ đại tiên ân tình. Nếu như đại tiên thật sự trợ giúp muốn tới một chút Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Tiên Thiên Linh Bảo Mạt Trượt sẽ càng thêm hoàn mỹ, thổ hệ Mạt Trượt cũng có thể xem là viên gạch nền người. Lấy ra Mạt Trượt vốn là có đánh cược vận khí thành phần, nếu là thổ hệ Mạt Trượt cũng có thể công kích, lúc công kích cho dù chọn sai cũng không thể gọi là rồi. Trấn Nguyên đại tiên là người nóng tính, nghĩ đến muốn vì Giang Hạo Trạch đòi hỏi Cửu Thiên Tức Nhưỡng, hắn lúc này liền dặn dò đồng tử xem trong nhà, mang theo Giang Hạo Trạch hướng về Hoa Hoàng cung bay đi. Hai người rời đi Vạn Thọ Sơn không lâu, hậu thổ xuất hiện tại cách Ngũ Trang Quan cách đó không xa. Nàng cùng Trấn Nguyên đại tiên đều là chuẩn thánh, cho nên đại tiên không có nhận ra được nàng ẩn giấu ở phụ cận. Nhìn hai người đi xa, nàng như có điều suy nghĩ nói, đạo tổ chỗ nói người kia khẳng định không phải Trấn Nguyên tử, mấy ngày nay liền chỉ có cái kia thanh giao xuất hiện tại Vạn Thọ Sơn, chẳng lẽ hắn chính là đạo tổ nói tới người? Này thanh giao năm đó có thể xuất hiện tại Tử Tiêu cung có mấy phần quỷ dị, nhưng thực lực thấp kém làm sao có thể cứu được ta Vu tộc, mặc kệ, chờ Trấn Nguyên tử không ở lúc trộm tới hỏi một chút lại nói. Hoa Hoàng cung, nữ hoa thánh nhân nghe đồng tử bẩm báo nói Trấn Nguyên tử mang theo một đầu thanh giao cầu kiến. Bấm ngón tay tính toán sau lộ ra không vui vẻ mặt. Nàng lạnh lùng thốt, Trấn Nguyên tử rất hiểu sự, vì một đầu nghiệt xúc dĩ nhiên để van cầu Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Cửu Thiên Tức Nhưỡng chính là thiên địa đại kiếp then chốt, có thể nào như vậy dễ dàng cùng người? Cửu Thiên Tức Nhưỡng tuy là bạn hắn Trấn Nguyên tử mà sinh, nhưng là ứng kiếp đồ vật, chẳng lẽ hắn thật sự coi thành của mình muốn gì cứ lấy hay sao? Hôm nay là nho nhỏ thiên tiên để van cầu một tia tức nhưỡng, hắn ngày nếu có kim tiên cầu hắn, hắn chẳng phải là muốn đem toàn bộ Cửu Thiên Tức Nhưỡng phải đi về. Kỳ thực Cửu Thiên Tức Nhưỡng phân ra một tia ảnh hưởng không lớn, nhưng nữ hoa quyết định chủ ý muốn cự tuyệt. Trấn Nguyên tử tới cửa đòi hỏi nàng chính là không thoải mái. Nàng vốn cũng không phải là rộng lượng người, không phải vậy phong thần chiến cũng sẽ không bị tính toán, bởi vì trụ vương một bài thơ liền muốn phá hủy người ta thiên hạ, náo được thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than. Nữ hoa cùng Trấn Nguyên tử quan niệm cũng có khác biệt rất lớn, tại Trấn Nguyên tử trong mắt Giang Hạo Trạch là bạn tốt, vì bằng hữu không tiếc thả xuống mặt mũi khẩn cầu. Mà nữ hoa trong mắt thanh giao chỉ là run rế, Trấn Nguyên tử vì run rế đến yêu cầu Cửu Thiên Tức Nhưỡng, là coi Cửu Thiên Tức Nhưỡng là thành đồ vật của hắn, này làm cho nữ hoa rất không thoải mái. Nữ hoa tính cách bên trong vốn là có một ít lương bạc, làm vi yêu tộc thánh nhân, nàng cơ bản không vi yêu tộc tố thập sao cống hiến, Vu Yêu đại chiến trơ mắt nhìn Đế Tuấn Thái nhất vẫn lạc. Phong thần chiến nàng chiêu hiên viên phần ba yêu, để này ba yêu họa loạn ân thương, cuối cùng lại làm cho ba cái tiểu yêu đổ mạng, lý do của nàng là để ba yêu mê hoặc trụ vương, nhưng không để ba yêu tàn hại trung lương bách tính. Ba yêu không hám hại trung lương cùng tàn hại bách tính, sao vậy có thể hoàn thành nàng bàn giao nhiệm vụ để ân thương diệt vong? Lý do của nàng thực sự có chút vô lý đầu. Mặc kệ Cửu Thiên Tức Nhưỡng phải hay không ứng kiếp đồ vật, nương theo Trấn Nguyên tử sinh ra đều là sự thực, người hiền lành Trấn Nguyên tử lúc trước sảng khoái nhường ra Tức Nhưỡng, nàng nhưng không có niệm Trấn Nguyên tử nửa phần chỗ tốt. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, nữ hoa chính là loại này quan niệm, hiên viên phần ba yêu như vậy run rế nên vì nàng hy sinh, yêu tộc vì nàng sáng tạo nhân tộc nên nhường đường, thanh giao này hèn mọn run rế cái nào có tư cách niệm ứng kiếp đồ vật. Nhất ẩm nhất chắc đều có định sổ, lúc này cao cao tại thượng nữ hoa thánh nhân, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có cầu run rế thời điểm.